Chương 1369, sát thần cơ hội. Chương 1369, sát thần cơ hội. Hệ thống, Cổ Trần Tiên hiện tại ở đâu? Trung Thanh nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi hệ thống. Hệ thống rất nhanh cấp ra trả lời hồi ký chủ, kiểm tra đến chân truyền đệ tử Cổ Trần Tiên, hiện ở vào nhị trọng tiên bên trong. Nguyên lai còn tại nhị trọng tiên a, vậy là tốt rồi. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Cửu trọng tiên mặc dù lớn, nhưng đối với hiện tại Trung Thanh tới nói cũng liền và nhà mình một dạng đã đang ở nhà bên trong, cũng không cần làm sao lo lắng. Dù sao về sau tiên minh đều muốn di chuyển đi nhị trọng tiên, muốn đến rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Bất quá nghĩ đến nơi đây, Trung Thanh lại kịp phản ứng. Lại nói hệ thống, ngươi bây giờ tại bắt trọng tiên có thể cảm giác được nhị trọng tiên rồi. Sớm nhất Hàn Bảo Bảo mất tích thời điểm, hệ thống còn không cách nào cảm giác nhất trọng tiên bên ngoài địa phương. Bây giờ lại có thể trực tiếp theo bắt trọng tiên dò xét đúng chỗ tại nhị trọng tiên Cổ Trần Tiên. Cái này tiến bộ không thể bảo là không lớn a, hệ thống đáp lại hồi ký chủ, bản hệ thống cảm giác phạm vi quyết định bởi tại ký chủ, tại cùng một không gian bên trong có thể cự ly xa tiến hành dò xét, nhưng ký chủ chưa từng đi qua không gian liền không cách nào chuẩn xác cảm giác. Trước đó ký chủ không từng ly khai qua nhất trọng tiên, bởi vậy cảm giác không đến. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Nguyên lai là chuyện như vậy. Trước đó Bạch Lăng cũng thế, bị Kim Hà Tông thần tổ phong ấn tại dị không gian bên trong, bởi vậy hệ thống chỉ có thể cảm giác được đại khái phương vị, lại không cách nào tình chuẩn định vị đương nhiên, cho dù tại cùng một không gian bên trong, hệ thống cảm giác phạm vi cũng không phải vô hạn xa. Tỷ như trong tinh không, cảm giác phạm vi cũng là tại 2 vạn năm ánh sáng bên trong. Bất quá đối với Cửu Trọng Thiên tới nói, phạm vi này đã quá lớn. Mà bây giờ, một đến Cửu Trọng Thiên Trung Thanh đều từng đi qua, nói cách khác toàn bộ Cửu Trọng Thiên đều tại hệ thống định vị phạm vi bên trong. Về sau rời đi hư huyền, về đến ngoại giới, Cửu Trọng Thiên cũng có thể trở thành hậu hoa viên. Bên này Trung Thanh tâm tình mười phân nhẹ nhõm, lại có người nhẹ nhõm không đứng dậy. Nhị Trọng Thiên bên trong, nơi nào đó tới gần biên cảnh trong khu vực, một tòa ngọn núi chi đỉnh, một bóng người ngồi xếp bằng trên đó, tựa hồ là đang tu luyện. Nhưng sau một lát, bóng người mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Quả nhiên, vẫn là không có nửa điểm đột phá dấu hiệu. Cái này nguyền rủa quả thật vô pháp có thể giải a. Trung Thanh vị thứ 6 chân truyền đệ tử, Cổ Trần Tiên ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời. Sư tôn, năm đó, Cổ Trần Tiên cùng Trung Thanh phân biệt, về hướng Nhị Trọng Thiên, tự tay mình giết cựu nhân về sau, liền một mực tại du lịch tu luyện. Lấy hắn thiên phú, đột phá đến tam kiếp đại đế, căn bản phế không là cái gì công phu. Nhưng là đạt tới tam kiếp về sau, tu vi thì ngưng lại, thủy chung không cách nào tiến bộ mảy may. Hắn ngay từ đầu chỉ coi là mình đụng phải bình cảnh, nhưng bất kể thế nào tu luyện, cũng không nhìn thấy đột phá hy vọng. Về sau hắn tại du lịch bên trong, biết được liên quan tới nguyền rủa sự tình. Giờ mới hiểu được tới, nguyên lai mình chuyển thế nhất trọng thiên, đã lây dính nguyền rủa. Tin tức này với hắn mà nói không keo kiệt tại sấm sét giữa trời quang. Thân là chuyển thế tiên nhân, thiên phú tuyệt luân hắn, lại muốn bởi vì người liền rủa mà dừng lại tại đại đế, đời này đều không thể đột phá. Cổ Trần Tiên làm sao có thể cam tâm? Mấy trăm năm nay trải qua, hắn vẫn luôn tại tìm kiếm khắp nơi giải trừ nguyền rủa biện pháp. Kết quả, có thể nghĩ, liên bắt trọng thiên cửu thiên tiên minh đều thúc thủ vô sách nan đề. Cổ Trần Tiên tại nhị trọng thiên, sao có thể tìm tới biện pháp giải quyết? Hắn tu vi cũng một mực đỉnh trệ đến hôm nay. Thẳng đến trước đây không lâu, một trận đại chiến liên lụy toàn bộ cửu trọng thiên, một đạo hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, nện xuyên qua nhị trọng thiên thiên địa, rơi vào nhất trọng thiên. Về sau đại chiến, càng là kinh thiên động địa, thậm chí đem chọn cái nhất trọng thiên đều xé xuống. Hủy thiên diệt địa, không còn là cái hình dung tử, mà chính là thật sự miêu tả. Mặc dù hắn không có tận mắt thấy cái kia một trận đại chiến, nhưng xé rách nhất trọng thiên động tĩnh, đã để hắn rung động đến tột đỉnh. Mà về sau, càng làm cho hắn rung động tin tức truyền đến. Hắn nhận được tin tức, cái kia một ngày xé rách cửu trọng thiên đại chiến, bắt nguồn từ thượng giới bắt trọng thiên tiên minh một trận nội chiến. Mà cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa lưu tinh, song phương giao chiến một trong, kéo xuống nhất trọng thiên tồn tại. Này tên là Phá Thiên Tiên Quân, Trung Thanh. Những thứ này ngược lại không phải là cái gì mười phân bí ẩn tin tức. Từ khi Tiên Minh tập thể hạ giới, biểu thị muốn di chuyển đến nhị trọng thiên về sau, trước kia căn bản không nghe được liên quan tới thượng giới tin tức, thì đã lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng tin tức này đối Cổ Trần Tiên mà nói rung động, không thấp hơn hắn trước đó biết được nguyền rủa tồn tại thời điểm. Hắn sớm thì biết mình sư tôn Trung Thanh rất mạnh. Ban đầu ở nhất trọng thiên thời điểm, song phương tỷ thí, Trung Thanh phá giải hắn tất cả thủ đoạn, đồng thời cuối cùng thể hiện ra thể nội tiểu thế giới, mới khiến cho Cổ Trần Tiên tâm phục khẩu phục bái sư. Nhưng dù vậy, hắn cũng tự tin, không dựa vào sư tôn dạy bảo, chỉ có chính mình cũng có thể trưởng thành. Nhưng cho tới hôm nay, Cổ Trần Tiên mới biết được vị này sư tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho dù là chân tiên, cùng sư tôn so ra, đều giống như ánh sáng đom đóm trong trường hợp trăng sáng. Cùng lúc đó, một số quan tại cái gì thanh môn tứ nguyên quân danh tiếng cũng đều truyền đến Cổ Trần Tiên trong hai. Nhưng Cổ Trần Tiên cũng không có nửa điểm đi tìm bọn hắn ý nghĩ, bởi vì tự tôn. Bây giờ Cổ Trần Tiên biết, sư tôn trở thành tiên minh quần tiên minh chủ tiên quân, mà chính mình bốn cái sư huynh đều đã là kình thiên trụ lớn, tiên minh đỉnh cấp đại nhân vật. Mà chính hắn vẫn còn tại tam kiếp đại đế phí thời gian, liên đột phá nguyên rủa thành tiểu ngụy tiên hy vọng đều không nhìn thấy. Nguyên bản tâm cao khí ngạo, trừ bỏ bị Trung Thanh khuất phục bên ngoài, không đem tất cả những người khác nhìn ở trong mắt Cổ Trần Tiên, làm sao có thể tiếp nhận bực này trên lệch so sánh. Đương nhiên, Cổ Trần Tiên cũng không biết Lâm Phong bốn người đều dựa vào Trung Thanh quán đỉnh mới có loại kia thực lực. Nhưng trong mắt hắn, vốn cho rằng trên đời ngoại trừ sư tôn bên ngoài, chính mình làm riêng một ngọn cờ. Hiện tại mới phát hiện, chính mình liên đồng môn sư huynh đệ cũng không sánh nổi. Sư tôn cùng cái khác mấy cái sư huynh đệ cũng đều là theo nhất trọng thiên mà đến, chắc hẳn có ứng phó nguyên rủa biện pháp. Nhưng là hiện tại, muốn để Cổ Trần Tiên xám xịt chạy về đi, hướng sư tôn khẩn cầu giải trừ nguyền rủa biện pháp, thật sự là để Cổ Trần Tiên không tiếp thụ được. Hắn có thể đi trở về, nhưng tối thiểu cũng là muốn đang giải trừ nguyên rủa, đột phá chân tiên về sau. Dạng này, hắn có thể tại sư tôn trước mặt ưỡn ngực, chứng minh chính mình xứng với làm phá thiên tiên quân đồ đệ, mà không phải môn hạ chân truyền bên trong kém nhất một cái kia. Hắn có thể không phải đệ nhất, nhưng tuyệt không thể kéo chân sau. Chỉ là, hùng tâm tráng trí rất tốt, nhưng rơi vào đến hiện thực, cổ Trần Tiên vẫn là không nhìn thấy hy vọng. Chẳng lẽ sau cùng, vẫn là chỉ có thể dạng này trở về gặp sư tôn a? Cổ Trần Tiên thở dài một tiếng. Ngay tại lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên theo bên tai vang lên. Phế vật. Cổ Trần Tiên toàn thân chấn động đột nhiên cảnh giác lên. Là ai? Nhưng hắn vô luận như thế nào điều tra, cũng không tìm tới thanh âm nơi phát ra. Không cần tìm, ta tại ngươi thể nội, hoặc là nói, ta chính là ngươi. Chương 1370, ta đến cùng là ai? Chương 1370, ta đến cùng là ai? Đối với lời này, Cổ Trần Tiên nửa điểm không tin. Hắn cũng không phải tinh thần phân liệt. Phương nào kẻ xấu, dám tại ta trước mặt quấy phá? Cổ Trần Tiên toàn thân khí thế bạo phát, lăn ra đến. Thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo một tia linh ý, chỉ là đại đế khí thế, ngươi tốt ý tứ triển hiện cho ai nhìn? Phế vật. Lần này, Cổ Trần Tiên nghe được rõ ràng. Thanh âm kia, xác thực không phải bắt nguồn từ ngoại giới, mà chính là theo trong đầu của mình vang lên. Nhưng là bất kể tại thức hải, đan điền, vẫn là thể nội bất luận cái gì một chỗ, hắn cũng không tìm tới cái khác tồn tại tung tích. Cổ Trần Tiên dùng mình, chẳng lẽ mình trong lúc bất chi bất giác bị người đoạt xá rồi? Hay là bởi vì áp lực quá lớn, dẫn đến tinh thần sụp đổ sinh ra ảo giác? Thanh âm kia lạnh lùng nói, nếu như ngươi chỉ là phế vật như vậy, còn không bằng sớm đi chết, đem cơ hội lưu cho đời sau à? Một tiếng này âm thanh phế vật, rốt cục chọc giận Cổ Trần Tiên. Ngươi đến cùng là ai? Lại dám nói ta Cổ Trần Tiên là phế vật? Thanh âm kia hừ lạnh nói, ngươi đương nhiên là phế vật. Ngươi đã quên chính mình là ai? Cũng quên mục tiêu của mình. Cổ Trần Tiên cả giận nói, ta đương nhiên không có quên, mục tiêu của ta là báo thù, sau đó trở lại kiếp trước đỉnh phong, ta đã tự tay mình giết cửu nhân, tiếp đó chỉ cần. Nói đến một nửa, Cổ Trần Tiên toàn thân run lên, trong mắt lộ ra một tia mê mang. Tiếp đó, ta. Thanh âm kia lạnh lùng nói, rốt cục phát hiện a, cửu nhân của ngươi đến cùng là ai? Ngươi đỉnh phong lại là cái gì? Ngươi tự cho là kiếp trước ký ức, quả nhiên là đúng a, mà ngươi lại là vì cái gì muốn chuyển thế đến nhất trọng thiên? Cổ Trần Tiên không có trả lời, trong mắt đều là mê mang cùng rối loạn. Hắn phát giác vấn đề, trong ký ức của hắn, hắn chính là chuyển thế tiên nhân, kiếp trước bị người ám toán, chuyển thế đến nhất trọng thiên là vì lại đến một thế báo thù rửa hận, lại lên đỉnh phong. Cựu nhân của hắn xác thực tồn tại đã tại trăm năm trước, bị hắn tự tay chém giết. Thế nhưng cựu nhân, bất quá là chỉ là nhất chuyển ngụy tiên. Cổ Trần Tiên lấy đại đế tam kiếp lịch chiến ngụy tiên, giết hắn như giết chó. Nhưng chỉ là một cái nhất chuyển ngụy tiên, cũng xứng ám toán tiên nhân. Mà chính mình thân là chuyển thế tiên nhân, vì sao không có liên quan tới tiên minh ký ức? Cần biết rõ sở hữu nhị trọng thiên chân tiên, đều sẽ trước hướng thượng giới gia nhập tiên minh. Càng đừng đề cập hắn nếu là chuyển thế tiên nhân, vì sao muốn hướng nhất trọng thiên đi chuyển thế? Nguyên do việc này, tuy nhiên không phải người nào đều biết, nhưng cũng không tính được cái gì đại bí mật. Tại nhị trọng thiên, có chút địa vị cường giả thế lực đều biết, chính mình kiếp trước tiên nhân, mỡ heo làm tâm trí mê muội mới hướng nhất trọng thiên đi chuyển thế. Đây không phải náo tử nước vào rồi hả? Nghĩ tới đây, những cái kia nguyên bản tự cho là mười phân rõ ràng kiếp trước hồi ức, đều tại Cổ Trần Tiên não hải bên trong bắt đầu mơ hồ. Không chỉ có như thế, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều nguyên bản không tồn tại mới ký ức. Những ký ức này bên trong, hắn đều không phải là một cái bộ dáng, thậm chí có khi liền người đều không phải là. Những ký ức này không ngừng đan xen, va chạm, hỗn loạn vô cùng. Cổ Trần Tiên nhịn không được ôm lấy đầu, gào lên đau đớn lên tiếng. Ta đến cùng là ai? Náo hải bên trong thanh âm kia vang lên lần nữa. Ngươi chính là ta, ta cũng là ngươi. Hoặc là nói, là ngươi tránh thức kiếp trước lưu lại ý niệm. Cổ Trần Tiên khó có thể tin, nhịn đau lên tiếng. Ngươi là kiếp trước của ta. Cái kia kiếp trước của ta đến cùng là ai? Náo hải bên trong thanh âm thản nhiên nói. Hả, có lẽ không nên nói như vậy, kiếp trước của ngươi chỉ là cái này nhị trọng thiên một cái tông môn thiên tài, bị người ám toán, nửa đường chết yểu mà thôi. Ngươi cần phải hỏi, là ngươi lúc đầu kiếp trước là người nào? Cổ Trần Tiên toàn thân chấn động. Lúc đầu kiếp trước? Có ý tứ gì? Náo hải bên trong thanh âm cười lạnh nói. Còn không có kịp phản ứng a. Ban đầu ở nhị trọng thiên bị người ám toán là ngươi, tiên nhân chuyển thế cũng là ngươi. Tam trọng thiên yêu tộc thiên tài, xuất linh tộc quần trùng kích thượng giới mà chết là ngươi. Tứ trọng thiên xuất thân hôn huyết minh xà, thôn vệ các đại hung thú huyết mạch thuần hóa bản thân, cuối cùng bị vây công mà chết là ngươi. Bát trọng thiên tinh châu xuất thân nhân tộc tiên chủng, bị thiên nhân tộc tính kế mà chết, cũng là ngươi. Hiện tại Cổ Trần Tiên là kinh lịch lần lượt chuyển thế, cuối cùng hoàn thiện tồn tại. Theo não hải bên trong thanh âm ngữ, vô số ký ức toái phiến theo não hải bên trong hiện lên. Bọn hắn tàn khuyết không đầy đủ, tại Cổ Trần Tiên xem ra, giống như đèn cũ đồng dạng, nhưng lại đều làm người khắc sâu ấn tượng. Thanh âm kia lạnh lùng nói, thất bại vô số lần, mới cho tới bây giờ hoàn mỹ thích ứng sát lục thể chất ngươi, đồng thời toại nguyện để ngươi chuyển thế đến nhất trọng thiên. Bởi vì trước lúc này, Duy vừa rời đi cựu trọng thiên con đường, ngay tại nhất trọng thiên. Mà ngươi nhưng thủy chung hồ đồ, xa vào tại hỗn loạn kiếp trước ký ức bên trong, không nhìn rõ chính mình là ai. Lãng phí chính mình thiên phú không nói, còn đi nghiên cứu trận pháp gì thần thông. Những cái kia vô dụng đồ vật, có phải hay không để ngươi cảm thấy mình rất thiên tài? Tại ta nhìn đến, ngươi rối tinh rối mù. Cổ Trần Tiên chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt có tơ máu hiện lên. Vậy ta đến cùng là ai? Thanh âm thản nhiên nói. Ngươi bây giờ cần phải hỏi là ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Trần Tiên trầm giọng nói. Vậy liền nói cho ta biết ta phải làm gì. Thanh âm kia dừng lại trong ngáy mắt, lập tức cấp ra trả lời, chỉ có một chữ: giết. Ngươi sinh ra chính là vì sát lục. chỉ cần ngươi muốn, trên đời này không có ngươi giết không được đồ vật. Chỉ cần giết đủ nhiều, ngươi liền có thể một mực mạnh lên đi xuống. Cổ Trần Tiên trầm giọng nói. Thế nhưng là nguyền rủa làm sao bây giờ? Bởi vì nguyền rủa, ta tu vi đã không cách nào tiến bộ. Ngươi để cho ta chuyển thế đến nhất trọng thiên, chẳng lẽ không có suy nghĩ qua nguyền rủa? Thanh âm kia lạnh lùng nói. Nhất trọng thiên nguyền rủa chỉ là biểu tượng. Nơi này là lồng giam. Ngươi thiên phú ở chỗ này vĩnh viễn không cách nào phát huy đến cực hạn. Cho nên, ngươi muốn rời khỏi cửu trọng thiên, chỉ cần cách xa nguyền rủa ngọn nguồn, lấy ngươi thiên phú thể chất, nguyền rủa cũng có thể giết. Sau cùng cái này năm chữ, để Cổ Trần Tiên toàn thân chấn động. Trầm mặc sau một lát, Cổ Trần Tiên mở miệng hỏi: "Ngươi vì sao vào lúc này mới xuất hiện, nhắc nhở ta?" Thanh âm kia lạnh lùng nói: "Ta chính là ngươi. Ta một mực tiềm tàng tại ngươi ý thức chỗ sâu nhất ngủ say. Thẳng đến trước đây không lâu, cái kia một trận đại chiến khí tức mới thức tỉnh ta. Bởi vì cảm nhận được khí tức quen thuộc." Cổ Trần Tiên trầm giọng nói: "Cái kia một ngày đại chiến song phương, một trong số đó là ta sư tôn." Thanh âm thản nhiên nói: "Hả? Là cùng hắn giao chiến một đạo khác khí tức a? Muốn không đến bây giờ cựu trọng thiên bên trong còn có thể sinh ra dạng này tồn tại. Người như vậy, xác thực có tư cách làm sư tôn của ngươi. Nhưng là ngươi nếu không thể giác tỉnh, ngươi không có tư cách làm hắn đệ tử." Cổ Trần Tiên hai mắt hơi đỏ lên. "Không cần ngươi nói ta cũng biết." Thanh âm lạnh lùng nói. "Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Giết." Chương 1371, ta sẽ trở lại. Chương 1371, ta sẽ trở lại. Tại náo hải bên trong thanh âm, cái này giết chữ rơi xuống trong ngáy mắt. Cổ Trần Tiên chỉ cảm thấy trong lòng ông một tiếng, tựa hồ có cái gì đồ vật được mở ra. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Bát Trọng Thiên, Thiên Cung bên trong, Trung Thanh chỉ nghe được não hải bên trong truyền đến đinh một tiếng. "Ừm." Trung Thanh nhất thời hơi kinh hãi. Trở lại Cửu Trọng Thiên về sau, còn là lần đầu tiên nghe thấy hệ thống chủ động thanh âm nhắc nhở đây là phát sinh cái gì rồi. Lập tức, hệ thống âm thanh vang lên ký chủ thân truyền đệ tử Cổ Trần Tiên phát sinh thay biến. Sát thần ràng buộc hoàn thiện tiến hóa, ràng buộc hiệu quả tăng cường, đồ đệ giết địch có thể thu hoạch bị sinh linh bản thân hoàn chỉnh tu vi tăng phúc bản thân, đồ đệ giết địch thu hoạch tu vi có thể trăm lần trả về ký chủ. "Ta đâu cái?" Trung Thanh trong nháy mắt ngồi ngay ngắn. Vừa mới nhớ tới Cổ Trần Tiên, lúc này mới bao lâu, Cổ Trần Tiên thì cho hắn tới niềm vui bất ngờ. Cái này chẳng lẽ cũng là sư đồ ở giữa tâm hữu linh tê? Trung Thanh nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, kinh ngạc không thôi. Mặt bảng phía trên Cổ Trần Tiên tu vi vẫn không có phát sinh biến hóa, vẫn là tam kiếp đại đế, đó là xảy ra chuyện gì, để hắn vốn là đã được cho nghịch thiên sắt thần thể chất lại tiến hóa rồi. Cái này hiệu quả cũng không phải cường một điểm nửa điểm, trực tiếp tăng cường 10 lần a. Dựa theo cái này tới nói, chẳng phải là nói Trung Thanh muốn có thể chộp tới một vị chân tiên để Cổ Trần Tiên làm thịt, tương đương với Trung Thanh chính mình 100 cái đồ đệ đột phá chân tiên. Trung Thanh nghĩ tới đây, một chút thì kích động, Ma Quyền Sát Trưởng nghĩ đến từ chỗ nào tìm chân tiên đến để Cổ Trần Tiên giết một giết. Nhưng đột nhiên lại kịp phản ứng. À, đúng, cái này Cửu Trọng Thiên bên trong chân tiên, hiện tại tất cả đều là chính mình ký danh đệ tử a, cái kia không sao. Trung Thanh lại lần nữa nằm xuống. Xem ra cái này sát thần ràng buộc trong thời gian ngắn là không cần dùng. Có thể giết chân tiên tìm không thấy, đến mức đại đế. Hắn trước đó là vẫn là đại đế thời điểm cũng không biết phải dùng bao nhiêu cái chân tiên tu vi mới có thể đột phá. Hiện tại hắn chính mình cũng là chân tiên, trái lại dùng đại đế tu vi. Hắn thậm chí hoài nghi giết đến tận một vạn cái có thể hay không để cho hắn tu vi tăng nửa thành. Bất quá, mặc dù bây giờ không chỗ thi triển, nhưng là Cổ Trần Tiên cái này sát thần ràng buộc tiến hóa về sau, xác thực rất có tiền đồ. Trung Thanh tâm tình không tệ, thuận tay tiếp nhận hỏa mỹ đưa tới chén ngọc, nhấp một miếng tửu, mở miệng hỏi: "Hệ thống, ta đồ đệ Cổ Trần Tiên hiện tại cụ thể ở đâu? Dù sao hiện tại không có việc gì, dứt khoát ta tự mình đi đón hắn trở về đi. Hữu dụng như vậy đồ đệ về sau thì không nên nuôi thả. Vẫn là tại bên cạnh mình có tiền đồ nhất, về sau trở về tinh không, cũng không có việc gì bắt cái chân tiên cho Cổ Trần Tiên giết một dưới, chẳng phải là đắc ý lần này?" Hệ thống lại trầm mặc một lát, mới cho ra trả lời: "Chưa tại Cửu Trọng Thiên bên trong kiểm chắc đến Cổ Trần Tiên khí tức, phán đoán Cổ Trần Tiên đã rời đi Cửu Trọng Thiên." Trung Thanh một ngụm rượu toàn phun khi đi ngang qua Phượng Ngạo Thiên trên thân. Phượng Ngạo Thiên không dám nổi giận, ủy khuất ba ba nhìn lấy Trung Thanh. "Sư tôn, ta làm gì sai a?" Trung Thanh vội vàng khoát tay ra hiệu, đuổi đi Phượng Ngạo Thiên về sau, vừa rồi ra mặt co quắp rơi vào trầm tư. Chính mình đám này đệ tử, ngoại trừ Lâm Phong bốn cái bên ngoài, có phải hay không đều có chút ma bệnh? Mới ở bên ngoài tìm trở về một cái, thậm chí cũng còn không mang về tới. Cái này lại đi ra ngoài một cái. Không đúng. Từ lần trước hắn hỏi thăm Cổ Trần Tiên vị trí đến bây giờ, cũng còn không có đi qua bao lâu. Khi đó Cổ Trần Tiên còn tại Nhị Trọng Thiên. Thời gian ngắn như vậy căn bản không đủ tìm tới Nhất Trọng Thiên cửa vào rời đi. Nghĩ cũng không cần nghĩ, hắn khẳng định là theo chính mình sẽ mở cái khe kia rời đi. Nói như vậy, còn giống như là mình nổi A. Trung Thanh gãi gãi gương mặt, lẩm bẩm nói: "Tiểu tử, ngươi cũng không có bất tử chi thân, ra ngoài đừng lãng a." Thời gian trở lại một lát trước đó, Nhất Trọng Thiên cùng Nhị Trọng Thiên chỗ giao giới, vết nứt bên ngoài. Cổ Trần Tiên xa xa ngắm nhìn vết nứt, ánh mắt chớp động. Thượng giới tiên minh đã từng nói, Cửu Trọng Thiên ở vào một chỗ tên là Hư Huyên Tuyệt Địa bên trong. Cho dù là chân tiên đưa thân vào hư huyên chỗ sâu, cũng chỉ có trong nháy mắt chết. Cho dù không tính hư huyên, cái này vết nứt bên ngoài cũng còn có một tầng vô hình vách ngăn, chính thức ngăn cách Cửu Trọng Thiên chỗ không gian cùng ngoại giới. Đây cũng là vì sao, cái này vết nứt bày ở chỗ này, lại không để phòng nguyên nhân. Dù sao bình thường tu hành giả mặc dù có tâm, cũng vô lực xuyên việt. Có năng lực xuyên việt tất cả thuộc về tại tiên minh quản hạt. Lấy ta hiện tại thực lực, muốn phải xuyên qua, chỉ sợ khả năng không lớn, cho dù làm được, cũng không đối kháng được cái kia cái gọi là hư huyên. Ngươi muốn thế nào để cho ta thông qua nơi này rời đi? Chính như Cổ Trần Tiên nói tới, Trung Thanh lưu lại cái này khe nứt, giờ phút này vẫn chưa bố trí phòng vệ, bởi vì không cần thiết. Chân tiên phía dưới coi như một đầu sông vào vết nứt cũng ra không được. Chân tiên phía trên đều tại tiên minh bên trong đương nhiên, đây là bởi vì giờ phút này đại chiến vừa mới phân kết, tiên minh quần tiên đều bệ bội nhiều việc sự vật khác đợi đến ngày sau tiên minh chính thức di chuyển đến nhị trọng tiên, nơi này làm trước mắt duy nhất cửa ra vào, khẳng định là sẽ bị quản hạt lên. Cho nên, muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thừa dịp hiện tại. Náo hải bên trong âm thanh vang lên. Ngươi căn bản không cần lo lắng. Cửu trọng tiên nói là nằm ở hư viên bên trong. Trên thực tế, chỉ là cùng hư viên ở vào chồng lên một mảnh khác dị không gian, sử dụng hư viên chi lực cái kia siêu việt thời không vặn vẹo lực lượng che giấu tự thân tồn tại. Chỉ có nhất trọng thiên cửa lớn tranh thức giấu ở hư viên bên trong, mà khu vực khác không gian cũng không cùng hư viên so sánh, cho nên ngươi theo cửa vào bên ngoài bất luận cái gì một chỗ phá vỡ không gian bí lũy, cuối cùng đều sẽ xuất hiện tại hư viên biên giới bên ngoài. Đương nhiên, cũng khó tránh khỏi lại nhận hư viên chi lực ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần có ứng đối pháp môn, tại hư viên biên giới bên ngoài, điểm ấy hư viên chi lực vẫn là không khó giải quyết. Đến mức không gian bí lũy bình thường, nó ngăn được người khác, nhưng ngăn không được ta, cũng ngăn không được ngươi. Cổ Trần Tiên nhíu mày hỏi, vì cái gì? Ngươi có bí pháp gì? Thanh âm kia cười lạnh. Bí pháp? Không cần. Bởi vì ngươi chính là cái kia bình chướng đế tạo giả một trong. Cổ Trần Tiên toàn thân chấn động. Ta thân phận, đến cùng là? Thanh âm kia lạnh lùng nói, đi thôi, ngươi ta không có quá nhiều thời gian. Ta chỉ là còn sót lại ý thức, lần này sau khi tỉnh lại, không dùng đến quá lâu liền sẽ biến mất. Vì không ảnh hưởng chuyển sinh kiếp sau, mỗi lần chuyển thế cũng sẽ không lưu lại quá nhiều ký ức. Dù sao, chỉ là một điểm toái phiến đều nhanh muốn để ngươi mất đi tự mình, nếu là nhiều lần như vậy chuyển thế hoàn chỉnh ký ức, ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngươi là ta chuyển thế không giả, nhưng ngươi cũng là hoàn toàn mới Cổ Trần Tiên. Ngươi không lại là dĩ vãng ta, ngươi sẽ siêu việt trước kia ta. Cổ Trần Tiên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, chậm rãi gật đầu, tiếp lấy thả người phi lên, tiến vào bầu trời vết nứt bên trong, triệt để chui vào trước đó. Hắn quay đầu lại nhìn sau lưng, cái kia bát ngát thiên địa liếc một chút. Sư tôn, sư minh, ta sẽ còn trở lại. Đến lúc đó, ta sẽ chứng minh, ta Cổ Trần Tiên không kém ai. Chương 1372, số một tù nhân tinh. Chương 1372, số một tù nhân tinh. Quả nhiên như não hải bên trong thanh âm nói tới, vết nứt bên ngoài, cái kia đạo chặn lại những ngày này vô số nỗ lực xông qua người bình thường. Tại Cổ Trần Tiên phóng xuất ra chính mình khí tức về sau, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp bị hắn xuyên qua. Hắn cứ như vậy tại hắc ám bên trong ghé qua, không biết đi qua bao lâu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, xuất hiện tại trước mắt, là xinh đẹp vô cùng, tô điểm toàn bộ tầm mắt vô tận tinh không. Giống nhau lúc trước Trung Thanh rời đi cựu trọng tiên, thời khắc này Cổ Trần Tiên đối mặt chân chính tinh không, vô hạn vũ trụ cũng rung động thật sâu. Có điều hắn rất nhanh liền phát giác không thích hợp. Tựa hồ có một loại nào đó lực lượng vô hình ngay tại ăn mòn chính mình. Náo hải bên trong thanh âm cấp tốc vang lên, nhanh vận chuyển ta dạy cho người pháp môn, triệt tiêu hư huyên chi lực. Cổ Trần Tiên vội vàng hết làm theo, cái này về sau mới cảm giác loại kia vô hình chi lực biến mất. Lúc này hắn quay đầu lại liếc một chút, trông thấy sau lưng hư huyên, nhất thời dùng mình, đó là bất luận cái gì sinh linh tại đối mặt vũ trụ nguyên ám thời điểm đều tất nhiên sẽ có cảm giác. Thanh âm kia lần nữa nói, không tệ, cái kia chính là hư huyên. Hư huyên chi lực địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở đối với thời gian ăn mòn. Cho dù ở vào hư huyên bên ngoài, khoảng cách gần như thế giới, nếu là không cần thần thông pháp môn triệt tiêu, tại ngươi cảm quan bên trong trong nháy mắt, trên thực tế khả năng đã qua mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Năm đó, vì giải quyết hư huyên chi lực, ta đám người liên thủ cũng hao tốn trọn vẹn hơn ngàn năm, mới sáng tạo ra có thể tại không vượt qua hư huyên giới hạn tình huống dưới, tiêu trừ đồng thời sử dụng hư huyên chi lực pháp môn. Hiện tại, ngươi có thể đem hư huyên chi lực chuyển hóa làm động lực, lấy rời đi cái này mảnh hắc ám tinh không. Nếu không có pháp môn này, lấy ngươi tu vi, căn bản bay không ra 10% khoảng cách, liền sẽ triệt để hao hết lực lượng. Cổ Trần Tiên nhẹ gật đầu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, bình phục tâm tình. Nhìn về phía trước tinh không, tâm tình khuấy động, mà cùng lúc đó, hắn trên thân khí tức cũng tại phát sinh thủy biến. Tựa hồ có một loại nào đó áp lực đã lâu lực lượng, tại lúc này giãn ra, tản mát ra kinh người sát lục khí tức. Vào thời khắc này, cũng chính là cựu trọng tiên bên trong, Trung Thanh thu đến hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt. Cổ Trần Tiên chỉ nghe thanh âm kia nói, cảm nhận được a, ngươi thể nội bản nguyên sát lục phát tắc chính đang thức tỉnh. Cựu trọng tiên, đối với cái khác người mà nói là chỗ tránh nạn, nhưng đối với ngươi mà nói, là lồng giam. Bản nguyên sát lục pháp tắc quá mức khủng bố, cùng cái khác hết thảy bản nguyên pháp tắc cùng lực lượng đều bất tương dung. Nếu không áp chế, hắn tồn tại bản thân liền sẽ kéo dài phá hư cựu trọng thiên bên trong pháp tắc ổn định. Cho nên tại cựu trọng thiên bên trong, ngươi vẫn luôn nhận được ức chế. Hiện tại, ngươi rốt cục giải phóng, đi thể hội nó chân chính lực lượng đi. Khiến giết chóc danh tiếng lần nữa vang vọng toàn bộ tinh không. Cổ Trần Tiên nhìn thấy bàn tay, kích động trong lòng không thôi. Giết giết giết. Đang lúc hắn giấu trong lòng hùng tâm trang trí, chuẩn bị bay hướng tinh không bên trong. Vừa mới cất bước, đột nhiên liền nghe được bên tai truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. A, bản nguyên sát lục pháp tắc. Quá tốt rồi. Sau một khắc, Cổ Trần Tiên thân ảnh thì trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, cách đó không xa phát sáng hắc động hút tích gắt lên, một viên toàn thân đen nhánh ám tinh chính trôi nổi tại trong đó. Theo Cổ Trần Tiên biến mất, cái kia ám tinh mặt ngoài lóe lên một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh lại lần nữa biến mất không thấy. Mà Cổ Trần Tiên chỉ cảm thấy hoa mắt đó lấy, nguyên bản lập tại tinh không bên trong hắn, dưới chân chuyển đến kiên cố xúc cảm. Nơi này là? Cổ Trần Tiên trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt, mờ tối bầu trời, lộ ra mặt đất màu đỏ ngòm. Cùng lúc đó, một thanh âm bên tai bờ vang lên. Hoan nghênh đi vào, số một tù nhân tinh. Thật ngươi có khả năng, giết ra nơi này đi. Nháy mắt, liền lại là nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, Trung Thanh mấy lần trao đổi hệ thống, lấy được đáp án đều là cổ Trần Tiên không tại Cửu Trọng Thiên bên trong. Xem ra tiểu tử này là thật thông qua vết nứt rời đi. Chỉ là nhìn hệ thống mặt bảng phía trên cổ Trần Tiên trạng thái không có thay đổi gì, nói rõ hắn còn sống, điều này cũng làm cho Trung Thanh tiểu thở dài một hơi. Cổ Trần Tiên rời đi ngược lại là không có gì, chính hắn về sau vẫn là muốn trở lại tinh không. Hắn chính là sợ tiểu tử này không đầu không đuôi lao ra, một đầu sáng tạo tiến hắc động. Vậy coi như xong đời, liền hắn cũng cứu không được. Chỉ cần có thể yên ổn rời đi, đến tiếp sau ngược lại là dễ làm. Có thể đi ra ngoài tốt nhất, đi ra không được cùng lắm thì vây ở hắc động dẫn lực bên trong không thể rời bỏ, chờ mình đi ra thời điểm thuận tiện cho hắn vứt lên thì xong việc. Thậm chí bởi vì dẫn lực ảnh hưởng thời gian lưu tốc, tại cổ Trần Tiên xem ra khả năng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Thả lỏng trong lòng về sau, Trung Thanh cũng đem ánh mắt thả lại Cửu Trọng Tiên bên trong. Lúc này Tiên Minh di chuyển đã chính thức bắt đầu. Chính mình tiên cung về sau cũng sẽ tùy theo dọn đi. Hiện tại bắt Trọng Thiên ngoại trừ Tiên Minh bên ngoài vốn là cũng không có gì người quen. Hiện tại đệ tử người thân bạn bè đều gặp, cũng nên hạ giới nhìn một chút. Tại nhất nhị Trọng Thiên, hắn nhưng là còn có rất nhiều đệ tử cố nhân. Lần này rời đi, sẽ không đi như lần trước như vậy vội vàng cùng đột nhiên. Trung Thanh quyết định trước chuẩn bị sẵn sàng, nếu là nhất nhị Trọng Thiên có người muốn theo chính mình cùng một chỗ quay về tinh không, liền mang theo cũng không sao. Dù sao vũ trụ tinh không mới thật sự là thiên địa. Huống hồ Si Cực còn tại nhất Trọng Thiên chờ đợi mình đây. Trung Thanh cũng không có quên, Si Cực còn thiếu chính mình một kiện bảo vật đây. Một ngày này, Trung Thanh cùng Tiên Cung bên trong mọi người lên tiếng chào, liền đứng dậy hạ giới. Lần này hạ giới có thể dễ dàng đều không cần người giúp đỡ mở màn trời. Hắn trước đó mang theo Phong Hoàng một đường đụng đi vết nứt đều còn tại đây. Bất quá thời gian qua một lát, Trung Thanh liền về tới nhị tam trọng thiên chỗ giao giới. Thoáng qua một cái đi, liền thấy ba đạo bóng người quen thuộc, ngay tại cái kia vùi đầu gian khổ làm ra, tu bổ màn trời. Ba người này trước đó cũng đã gặp, Trung Thanh liền dừng bước đi lên tiếng chào. Ba vị, rất lâu không thấy, có thể vẫn mạnh khỏe a? Ba người cũng không ngẩng đầu. Một người há mồm liền mắng: "An tốt cái rắm. Cái kia con lừa ngày hôm trướng, chúng ta bỏ ra nhanh 200 năm, mới vừa vặn đem màn trời bổ sung, thì cho chúng ta đụng cái thông thấu. Đặc yêu thời gian này còn có để hay không cho người qua? Chúng ta sinh ra chính là vì bổ thiên màn đúng không hả?" Một người khác thở dài: "Ai nói không phải đâu, mà lại ta cảm giác loại chuyện này có phải hay không đã phát sinh nhiều lần. Ngươi nói, có phải hay không chúng ta cùng cái này màn trời xung đột ta?" Trung Thanh nghe, cũng là có chút đồng tình. Hắn nhớ đến trước đó cùng Vũ Vi Trần thượng giới thời điểm, ba vị này ngay tại tu bổ màn trời. Bây giờ nhanh 200 năm qua đi, bọn hắn còn tại tu bổ màn trời. Lại nói ngươi vị nào a, thanh âm có chút quen hay. Lúc này người thứ ba ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Thanh. Thấy rõ hắn bộ dáng trong ngay mắt, dùng mình một cái. Phá phá phá. Phá Thiên Tiên Quân. Hai người khác đồng loạt ngẩng đầu, thấy rõ Trung Thanh, dọa đến toàn thân run lên, ba người đồng loạt nghiêm. Gặp qua Minh Chủ Tiên Quân. Chương 1373. Trở về nhất trọng thiên. Chương 1373, trở về nhất trọng thiên. Mặc dù trước khi nói ba người này cũng theo cái khác tiên minh quần tiên đần độn lũ mê bái cái sư, chẳng qua hiện nay tại tiên minh, quần tiên nhìn thấy Trung Thanh, vẫn là nhiều xưng hô minh chủ hoặc là tiên quân loại hình, mà cũng không phải là sư tôn. Dù sao cái này cái gọi là ký danh đệ tử, thật sự chỉ là cái tên mà thôi. Quần tiên cơ bản đều có truyền thừa của mình, hoặc là nói đến chân tiên phía trên tầng thứ, công pháp truyền thừa đã không phải là rất trọng yếu. Trừ phi đó là thần ma cấp bậc đồ vật. Nếu không chân tiên tu luyện, đều là hoàn thiện thăng hoa chính mình bản nguyên pháp tắc. Mọi người có mọi người đường. Cho dù là thăng hoa chân quân công pháp, đối với một vị phổ thông chân tiên tới nói, cũng chỉ là tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc tham khảo mà thôi. Trung Thanh ngược lại là có lòng giúp quần tiên đề thăng một chút thiên phú. Hắn Trung Thị Thiên Phú đề thăng pháp đã dùng vô cùng thuần thục rồi. Chẳng qua hiện nay quần tiên đều đang bận rộn tại thu thập tàn cục, di chuyển tiên minh, chính là bận rộn trước mắt. Ngược lại không phải là đề thăng thiên phú tu luyện hảo thời cơ. Thật tăng lên, đoán chừng trực tiếp tập thể trước bế quan cái mấy vạn năm lại nói. Hắn cũng không có cái kia kiên nhẫn chậm rãi chờ. Tuy nhiên hắn có thời gian bảo tháp, nhưng có thể đi vào nhân số có hạn, cung cấp không cho được toàn bộ tiên minh đương nhiên, tương lai tiến nhập tinh không về sau. Trung Thanh vẫn là đến suy tính một chút, muốn tăng lên tiên minh thực lực. Dù sao, tinh không mặc dù là thiên địa bát ngát, lại không phải nhà thổ. Các đại tông môn thế lực, thượng cổ di mạch, cùng cao cao tại thượng, thống trị tinh hà linh thần nhóm. Trước đó chỉ là Trung Thanh ba cái du lịch tinh không. Bây giờ, nếu là đổi thành toàn bộ Cửu Trọng Thiên quần tiên rời đi, thượng cổ tiên đạo kỳ nguyên di dân tập thể trở về, sợ rằng sẽ lấy được cũng không phải là hoan nên. Trong lòng suy nghĩ tạm thời thu hồi, Trung Thanh ánh mắt rơi xuống ba người trên thân, mỉm cười: "Không cần đa lễ." Ba người bên trong người gấp vội mở miệng nói: "Minh chủ tiên quân không nên hiểu lầm, chúng ta vừa mới cũng không phải đang mắng ngài." Trung Thanh cười nói: "Tự nhiên, bất quá cái này màn trời sát thực ta trước đó theo phong trào hoàng đánh vỡ, ngược lại là làm phiền các ngươi tu bổ." Ba người bên trong đệ nhị nhân vội vàng nói: "Sao dám? Chúng ta là nhị trọng thiên thủ hộ giả, bảo trì màn trời vốn chính là trách nhiệm của chúng ta. Chỗ chức trách, như thế nào phiền phức?" Một người khác cũng liền vội vàng đi theo gật đầu nói: "Minh chủ tiên quân đánh bại phong hoàng, cứu vãn chúng sinh, là toàn bộ Cửu Trọng Thiên cứu tinh. Cho dù trong quá trình này có như vậy một chút xíu không cẩn thận phá vỡ màn trời, cái kia cũng không phải tiên quân có ý." Bên trong người gật đầu nói: "Nói không sai, chúng ta không phải đang mắng tiên quân. Tiên quân đánh vỡ màn trời, bất quá là vì đánh bại phong hoàng một điểm nho nhỏ hy sinh, có thể thông cảm được. Chúng ta mắng là trước kia cái kia không biết là ai hỗ trướng, thừa dịp chúng ta không chú ý, lừa gạt, đến đánh lén, hai lần ba phen phá hư màn trời. Thật sự là đáng giận cùng cực." Hai người khác nói đến đây người, cũng đều là lòng đầy căm phẫn. "Nói đúng, người này thực sự không làm nhi tử." Trung Thanh vô vô bờ vai của hắn: "Lần trước các ngươi thật giống như cũng nhắc qua việc này, thật sự là khó cho các ngươi. Trên đời tại sao có thể có người nhàm chán như vậy, đây không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm người chơi a. Quá ác liệt. Yên tâm đi, về sau lại có người tự dưng phá hư màn trời, không nói người khác, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bổ Thiên ba người cảm động không thôi, hốc mắt đều đỏ, đối với Trung Thanh liên tục bái tạ. Rốt cục có người lý giải bọn hắn không dễ dàng. Trung Thanh lời này cũng là chân tâm thực ý, dù sao đều là chính mình đệ tử, vẫn là muốn ra một chút đầu. Bất quá Trung Thanh cũng có chút hiếu kỳ đến cùng là ai rảnh rỗi như vậy lấy nhàm chán, cũng không có việc gì thì phá hư màn trời chơi đùa. Nghe bọn hắn trước đó nói, công kích tựa hồ là theo nhất trọng thiên tới. Nhất trọng thiên mặc dù lớn, nhưng có bản lãnh này cũng không nhiều. Sẽ không phải là si cực lao ra hoặc kia, tại dung nham lòng đất nhàn nổi bong bóng không có việc gì làm yêu chơi à? Nếu là như vậy, vậy mình làm trí ái thân bằng, có thể được thật tốt giáo dục hắn một chút, không thể không có việc gì cho người khác thêm phiền phức. Cùng lúc đó, nhất trọng thiên, loạn ma hải xuống, thiên nguyên bên trong, hồ dung nham trước đó, ngồi xếp bằng si cực, đông nhiên có chút muốn nhảy mũi cảm giác để hắn mở to mắt, lấy làm kinh hãi. Hắn đường đường thần ma, làm sao lại muốn nhảy mũi? Mà lại không biết vì cái gì, đông nhiên có một cỗ mười phân khó chịu, tâm lý bốc hỏa cảm giác. Thật giống như có người nào tại tự dưng chửi bới hắn như vậy. Nghĩ đến đây, si cực lạnh hừ một tiếng. Phương nào kẻ xấu, sau lưng nghị luận. Còn nhận biết ta người chồng, nhàm chán như vậy cũng không có mấy cái. Chẳng lẽ là Trung Thanh? Bất quá tiểu tử này cũng không biết ta chuyện trước kia a, có thể chửi bới ta cái gì? Sẽ không phải là Bạch Trạch người kia a? Nếu là hắn, lần sau gặp mặt, không phải giáo huấn hắn một phen không thể. Nhị trọng tiên nơi nào đó thành trì bên trong, một tên áo trắng thanh niên hung hăng hắt hơi một cái, nghi thần nghi quỷ trái xem phải xem, tiếp lấy biến mất trong đám người. Trung Thanh thì là cáo biệt cảm động đến rơi nước mắt Bổ Thiên ba người về sau, bay trở về Lưu Quang Tông. Lúc này Lưu Quang Tông cơ hồ đã biến thành linh địa đệ nhất đại tông. Không, đừng nói linh địa, cũng là phóng nhãn toàn bộ nhị trọng tiên, cũng là số một đại tông đương nhiên, cái này chỉ là danh tiếng cùng ảnh hưởng lực. Tại nội tình phía trên, dù sao thời gian quá ngắn, Lưu Quang Tông khoảng cách tứ đại tiên môn cùng cái khác một số lâu năm bắt tinh thế lực, vẫn là kém rất nhiều nội tình. Dù là như thế, cái này tiếp cận 200 năm phát triển, cũng để cho Lưu Quang Tông đại biến bộ dáng. Trung Thanh đến Lưu Quang Tông thời điểm, đều nhanh không nhận ra được. Nhưng Lưu Quang Tông người, cũng sẽ không nhận ra Trung Thanh. Hắn vừa tới Lưu Quang Tông, trong nháy mắt liền bị người nhận ra được. Giữ cửa tu sĩ hô to, là Phá Thiên Tiên Quân. Không, là sư tôn về đến rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lưu Quang Tông đều hành động. Cơ hồ là trong chớp mắt, mấy đạo nhân ảnh thì theo trong tông môn chui ra, tiếp theo là vô số Lưu Quang Tông tu sĩ bay vọt mà ra. Cầm đầu, chính là Lưu Quang Tông tông chủ Xích Loan. Xích Loan mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, hốc mắt đều đỏ. Xuất lĩnh sau lưng vô số Lưu Quang Tông tu sĩ thì quỳ xuống. Đệ tử bái kiến sư tôn, cùng nên sư tôn trở về. Mọi người chăm miệng một lời, thanh âm vang vọng chân trời. Tuy nhiên Lưu Quang Tông đã đại biến bộ dáng, nhưng người vẫn là khuôn mặt quen thuộc. Trung Thanh cũng là khỏe miệng nhấc lên, khẽ gật đầu. Vi sư trở về. Trung Thanh tại Lưu Quang Tông dừng lại mấy ngày, về sau lại tiến về Vũ Hóa Tiên môn một chuyến, nấn ná sau một ngày mới rời khỏi. Hắn tại nhị trọng thiên, không có gì ngoài linh địa bên ngoài, ngược lại là không có quá nhiều người quen. Bởi vậy cũng không có dừng lại quá lâu, liền lần nữa hạ giới đối so với lần trước thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Lần này, hắn mới xem như chính thức trở về nhất trọng thiên. Nơi này cũng là hắn sau khi xuyên việt xuất thân chỗ. Nếu là ở thế này tìm một cái quê nhà, cũng chính là nhất trọng thiên. Loạn Ma Hải phía trên, Trung Thanh nhìn lấy mênh mông mặt biển, mặt lộ vẻ cảm khái. Nói đến, đã là trên trăm năm qua đi a, cũng không biết nhất trọng thiên những cô nhân kia hiện tại cũng như thế nào. Chương 1374, thời gian trăm năm. Chương 1374, thời gian trăm năm. Trung Thanh trở lại nhất trọng thiên về sau đầu tiên đến chính là Huyền vực. Nói đến, Huyền vực vực chủ chức vị này tên tuổi, đến bây giờ đều treo ở Trung Thanh trên thân đây. Coi như hắn trước hướng thượng giới cũng không có từ chức. Hiện tại phụ trách quản lý Huyền vực Doãn Hạo, thủy chung đều vẫn là đại diện vực chủ. A, hắn muốn từ chức cũng không được từ. Cái này chức vị là Phụng Thiên Điện trao tặng. Sau đó Phụng Thiên Điện bị Trung Thanh tiêu diệt đứng ở trên bầu trời, Trung Thanh nhìn phía dưới Thiên Huyền Thành. Bây giờ Thiên Huyền Thành cũng là xây dựng thêm không ít, so với trước đó lớn hơn mấy lần không thôi. Nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại trong thành, tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có chút ma sát nhỏ, nhưng tổng thể còn là hài hòa ở chung. Từ khi Trung Thanh rời đi về sau, Huyền vực cũng đã trở thành Trung Châu 3000 vực bên trong, ít có hai tộc sống chung điện hình chi địa. Tư nhân ân oán tự nhiên không xen vào, nhưng bất kể là ai, tại Huyền vực cũng không thể lấy đối phương là nhân tộc hoặc là yêu tộc vì danh khởi xướng tranh chấp. Nếu không thì lại nhận hai tộc cộng đồng chế tài. Mặc dù không có kiên quyết quy định, nhưng có can đảm làm trái cũng không có nhiều người. Dù sao những trong năm này, tin tức đã truyền khắp tứ phương. Hơi có chút kiến thức cùng địa vị cường giả đều biết, Huyền vực vực chủ là diệt Phụng Thiên Điện, để nhóm đế túi đầu đại năng. Cho dù nghe nói bây giờ không có ở đây Huyền vực, đã phi thăng thượng giới, nhưng người nào dám mạo hiểm lấy cái này mạo hiểm đi rủi ro. Cho nên Huyền vực cũng đã trở thành Trung Châu 3000 vực bên trong ít có cùng bình chi chỗ, gần như không sẽ lên cái gì lớn tranh chấp. Cũng bởi vậy đưa tới các phương hội tụ để nguyên bản một mực ở vào hai tộc chiến hỏa bên trong, bị Phụng Thiên Điện thu hoạch khí vận Huyền vực, ngắn ngủi 200 năm thì tỏa ra sự sống, trở thành Trung Châu 3000 vực nội phồn hoa nhất địa vực một trong. Mà hết thảy này đều là lúc trước Trung Thanh tới qua, mang đến ảnh hưởng. Nhìn phía dưới phồn hoa khí tượng, Trung Thanh khẽ miệng hơi hơi câu lên. Hắn không có đi vực chủ phủ ý tứ, quay người liền chuẩn bị rời đi. Vực chủ đại nhân. Lúc này lại có âm thanh gấp rút vang lên. Trung Thanh quay đầu lại, chỉ thấy một người chính đứng ở phía sau không trung, mặt mũi tràn đầy kích động túi đầu hành lễ. Chính là đại diện vực chủ Doãn Hạo. Là ngươi a? Trung Thanh mỉm cười, rất lâu không thấy, ngươi đem Huyền vực quản rất tốt nha. Doãn Hạo thân là đại diện vực chủ, tọa trấn Thiên Huyền thành bên trong, nắm trong tay hộ thành đại trận, tùy thời có thể phát giác trong thành động tĩnh. Trung Thanh mặc dù không có khoa trương, nhưng cũng không có cố ý ẩn tàng khí tức, cho nên Doãn Hạo trước tiên liền phát hiện trên không Trung Thanh tồn tại, vội vàng chạy đến. Giờ phút này nghe được Trung Thanh, Doãn Hạo vừa mừng rỡ lại là kích động, một gương mặt mo đều đỏ lên. Đa tạ vực chủ đại nhân khích lệ. Trước đó vài ngày, thuộc hạ may mắn kiến thức vực chủ đại nhân thần uy, bây giờ có thể được đại nhân ca ngợi, thật sự là có phúc ba đời. Hắn lời này cũng là thật tâm thực lòng. Trước đó Trung Thanh cùng Phong Hoàng nhất chiến, rung động toàn bộ nhất trọng thiên. Doãn Hạo càng là nhất trọng thiên đệ nhất vị người chứng kiến, tại khoảng cách gần mắt thấy qua hai người giao thủ. Nguyên bản nhìn đến Trung Thanh bị Phong Hoàng trục xuất tới thế giới bên ngoài, vậy thì thật là vừa sợ vừa lo, chỉ cảm thấy như là trời đều sập một dạng. Sau đó thiên thì thật sập. Trung Thanh cùng người rơm chém rách thương không trở về, về sau càng đem toàn bộ nhất trọng thiên đều xé xuống, sau đó lại phô bày một thành cái gì gọi là bổ thiên chi năng. Nhất trọng thiên chúng sinh có lẽ cũng không biết Trung Thanh tên, nhưng trải qua mấy ngày nay, bổ thiên tiên nhân danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ nhất trọng thiên. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận người đều cũng không biết cụ thể chuyện đã xảy ra. Nhưng ngày đó Phong Hoàng lấy càn khôn luân hấp thụ chúng sinh nguyên chất, dẫn đến ức vạn sinh linh chết thảm, mà cái kia áo trắng tiên nhân liệt thiên sau bổ thiên, ngăn trở cái này diệt thế tiến hành dáng người, thật sâu khắc sâu tại mỗi cái nhất trọng thiên sinh linh trong lòng. Mà xem như số rất ít biết cái kia áo trắng tiên người thân phận Doãn Hạo, lúc này gặp lại Trung Thanh, có thể nghĩ là bực nào kích động. Vực chủ đại nhân xa cách từ lâu quay về, sao không trở về vực chủ phủ? Chúng ta trên dưới đều là trông mòn con mắt ta. Trung Thanh cười nhạt một tiếng. Ngươi làm rất không tệ, huyền vực giao cho ngươi không sai. Ta rất yên tâm. Từ nay về sau, ngươi thì là chân chính huyền vực vực chủ, mà không phải cái gì đại diện vực chủ. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh khoát tay áo, quay người biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại Doãn Hạo, trong miệng lời nói đều còn chưa kịp nói ra miệng. Nhìn lấy Trung Thanh biến mất, Doãn Hạo sợ run chỉ chốc lát, vừa rồi thở dài một tiếng. Bất kể như thế nào, ngài đều là chúng ta trong lòng vĩnh viễn vực chủ đại nhân. Hắn biết, Trung Thanh chỗ tầng thứ, viễn siêu hắn. Không, viễn siêu toàn bộ người tưởng tượng. Chỉ là huyền vực vực chủ vị trí, đối với Trung Thanh tới nói, thật là không có ý nghĩa. Năm đó hắn làm những sự tình kia, cũng bất quá là tiện tay mà thôi, tiện tay làm. Nhưng là, đối với huyền vực tới nói, Trung Thanh này vừa đến vừa đi, nhưng lưu lại biến hóa long trời lở đất, vĩnh cửu dấu vết. Rời đi huyền vực về sau, Trung Thanh một đường đông hành. Trạm tiếp theo là hư vực, hỗn loạn chi địa. Phượng Vũ Tông bên trong, Thiên Đạo Viện bên trong đương đại đại đệ tử Nghệ Thính Bạch, ngay tại cho hậu bối các sư đệ giảng đạo đối với vị này tuổi còn trẻ, cũng đã là Phượng Vũ Tông đệ nhất thiên tài, phóng nhãn xung quanh các vực đều tiếng tăm lừng lây yêu nghiệt đại sư huynh đệ tử trẻ tuổi nhóm, đều tương đương sùng bái. Nghệ Thính Bạch trước kia giảng đạo, đã thành thói quen dưới đại hậu bối đệ tử nhóm sùng kính ánh mắt. Nhưng một ngày này, hắn lại phát hiện, dưới đài nơi hẻo lánh một bên, nhiều một đạo không giống nhau thân ảnh đó là một tên bề ngoài xem ra bất quá 20 tuổi, tuấn tú siêu quần, khí chất thoát tục áo trắng thanh niên. Cho dù tại bình quân đầu người tuấn nam mỹ nữ tu tiên giả bên trong, cũng là vô cùng đáng chú ý xuất chúng. Theo tuổi tác cùng khí tức nhìn lại, ngược lại là cùng hắn tuổi trẻ đệ tử không có gì khác biệt. Nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại cảm giác thần bí. Tuy nhiên cùng cái khác đệ tử cùng nhau nghe giảng, nhưng nhìn lấy trên đài Nghệ Thính Bạch ánh mắt, lại không phải sùng kính kính ngưỡng, ngược lại là mang theo một số hiền hòa. Phảng phất là đang nhìn chính mình hậu bối một dạng. Nghệ Thính Bạch trong lòng kinh ngạc. Người này cũng là trong tông đệ tử a? Sao chưa bao giờ thấy qua? Có thể nếu không phải, nơi này chính là Thiên Đạo Viện, chính là Phượng Vũ Tông hoạch tâm trọng địa. Ngoại nhân, cho dù là khách nhân cũng là không cho phép tiến vào. Bởi vậy Nghệ Thính Bạch lại có chút cảnh giác lên. Người này như là người ngoài, có thể lặng lẽ chui vào Thiên Đạo Viện, tất nhiên không phải bình thường. Nghĩ đến đây, Nghệ Thính Bạch trong lòng căng thẳng. Giờ phút này tại nơi này đều là tuổi trẻ hậu bối đệ tử. Nếu là ra tay đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ tác động đến bọn hắn, nói không chừng sẽ dẫn đến thương vong thảm trọng. Nghệ Thính Bạch càng nghĩ càng là khẩn trương đến mức giảng đạo đều có chút khó có thể chuyên tâm. Chú ý lực hơn phân nửa đều đặt ở cái kia áo trắng thanh niên trên thân. Thế mà càng xem thì càng kinh hãi. Lấy hắn Nghệ Thính Bạch tu vi, vậy mà mảy may nhìn không thấu thanh niên này cảnh giới. Người này là tu vi bậc nào? Liên đối phương cảnh giới đều nhìn không thấu, thật muốn động thủ, chính mình chỉ sợ cũng không là đối thủ đang lúc khẩn trương thời điểm. Một bóng người chậm rãi đi vào Thiên Đạo Viện. Nhìn người tới, Nghệ Thính Bạch đại hỉ. Người tới chính là Phượng Vũ Tông tông chủ, Phượng Bất Quần. Chương 1375. Tông chủ trước quỷ. Chương 1375, tông chủ trước quỷ. Tông chủ. Nghệ Thính Bạch kinh hỉ lên tiếng. Liên giảng đạo đều không để ý tới. Tông chủ đại nhân, người này, hắn chính mình thực lực, có lẽ không đối phó được cái này áo trắng thanh niên. Nhưng nếu là Phượng Vũ Tông đệ nhất cường giả tông chủ đại nhân xuất thủ, định có thể bắt được. Không nghĩ tới, không đợi hắn vạch áo trắng thanh niên tồn tại, Phượng Bất Quần đi vào đại sảnh trong nháy mắt, liền thấy được cái kia áo trắng thanh niên tồn tại, nhất thời toàn thân chấn động, biến sắc. Nghệ Thính Bạch vui vẻ. Quả nhiên không hổ là tông chủ đại nhân. Chính mình còn chưa nói, liền đã nhận ra dị dạng. Nghệ cảm như thế cảm ứng, không hổ là Phượng Vũ Tông đệ nhất cường giả. Sau đó, liền gặp Phượng Bất Quần trực tiếp mở ra chân, nhanh chân hướng về áo trắng thanh niên đi đến. Nghệ Thính Bạch cũng là cả kinh. Tông chủ như thế dứt khoát, đây là muốn động thủ rồi hả? Chỉ là nơi đây đệ tử quá nhiều, tông chủ thì không sợ tác động đến vô tội a? Nghệ Thính Bạch vô cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, đợi chút nữa đánh lên, bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn đầu tiên bảo hộ hảo sư đệ sư muội nhóm. Dưới đài tuổi trẻ đệ tử nhóm gặp đến đại sư huynh thần sắc không đúng, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến chính mình tông chủ, cũng là lấy làm kinh hãi, ào ào đứng dậy hành lễ. Tông chủ đại nhân. Thế mà Phượng Bất Quần lại hoàn toàn không nhìn chúng đệ tử, thẳng hướng về áo trắng thanh niên đi đến. Nghệ Thính Bạch sắc mặt nghiêm trọng. Người này tất nhiên là đại địch, mới khiến cho tông chủ đều khẩn trương như vậy, không để ý tới người khác. Sau đó, hắn liền thấy Phượng Bất Quân bước nhanh đi đến cái kia áo trắng thanh niên trước mặt. Ba chít chít một tiếng thì quỳ xuống. "Sư tôn, Nghệ Thính Bạch, ba. Mọi người tại đây, ba." Phượng Bất Quân quỳ trên mặt đất, kích động toàn thân phát run. Nghệ Thính Bạch người đều choáng váng. Vốn là coi là phải có một hồi đại chiến kinh thiên, kết quả chính mình tông chủ trực tiếp quỳ rồi. Không đúng, tông chủ kêu cái gì? "Sư tôn." Phượng Bất Quân chính là Phượng Vũ Tông tông chủ, địa vị thực lực tư lịch đều là tối cao. Từ đâu tới sư tôn? Không đúng. Nghệ Thính Bạch ánh mắt dần dần trợ to. Hắn nghĩ tới, tông chủ, đúng là có một vị sư tôn, mà vị kia sư tôn là? Chỉ thấy áo trắng thanh niên lộ ra vẻ mỉm cười, đưa tay nâng lên một chút đem Phượng Bất Quần hư không nâng lên. Rất lâu không thấy, bộ dáng ngược lại là không có thay đổi gì nha. Phượng Bất Quần kích động lời nói đều nhanh nói không rõ ràng. Sư tôn, ngài rốt cục trở về. Áo trắng thanh niên ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cười nhạt một tiếng. Ngược lại là bồi dưỡng được không ít rất có sức sống tiểu gia hỏa, không tệ, không có lãng phí ta cái này Thiên Đạo Viện. Đến giờ phút này, nếu là Nghệ Thính Bạch còn đoán không ra, người trước mắt là ai, vậy coi như quá ngu. Quả nhiên, chỉ thấy Phượng Bất Quân lúc này mới nhớ tới giống như, vội vàng quay đầu đối mọi người mở miệng nói: "Đều thất thần làm gì, còn không mau bái kiến viện trưởng sư tổ." Quả nhiên, Nghệ Thính Bạch giờ phút này cũng kích động khẽ run lên. Cái này áo trắng thanh niên, chính là những năm gần đây, thời thời khắc khắc đều có thể nghe được vị kia. Hoàn toàn thay đổi Phượng Vũ Tông, thậm chí hỗn loạn chi địa người. Huyền vực vực chủ, Diệt Phụng Thiên Điện, phi thăng thượng giới tuyệt thế đại năng. Trung thanh, không chỉ là Nghệ Thính Bạch, bây giờ mỗi cái tân tiến nhập Phượng Vũ Tông đệ tử nhóm cũng đều có thể nói là nghe vị này truyền thuyết lớn lên. Bởi vậy Phượng Bất Quần nói chuyện, chúng đệ tử cũng đều kịp phản ứng, nguyên một đám kích động rung động không thôi. Như thế truyền thuyết cấp nhân vật, vừa mới dĩ nhiên thẳng đến cùng bọn hắn gần trong gang tấc, cùng ở một phòng. Mà Nghệ Thính Bạch nghĩ tới càng nhiều. Nhìn lấy Trung Thanh cái này toàn thân áo trắng, Nghệ Thính Bạch là càng xem càng nhìn quen mắt. Cuối cùng, hắn nhớ ra cái gì đó. Cái này toàn thân áo trắng, cùng não hải bên trong, cái kia mấy ngày trước, tu bổ bầu trời một màn kia màu trắng dần dần nổi lên. Nghệ Thính Bạch cả kinh toàn thân run lên, kích động cơ hồ liền muốn kêu lên sợ hãi áo trắng tiên nhân. Viện trưởng sư tổ Trung Thanh cũng là vị kia bổ thiên áo trắng tiên nhân. Dạng này tồn tại, vừa mới vậy mà tại dưới đài nghe chính mình giảng đạo. Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo Viện bên trong ào ào quỳ xuống một mảnh. Bái kiến viện trưởng sư tổ. Chúng đệ tử thanh âm hội tụ thành một mảnh, xông thẳng tới chân trời. Trung Thanh lắc đầu cười một tiếng. Ta đã sớm nói, chúng ta môn hạ không coi trọng cái này, đều đứng lên đi. Tiếng nói vừa ra, cũng không thấy hắn có hành động, tất cả mọi người ở đây đều bị một cỗ vô hình chi lực nâng lên, cũng bao quát Nghệ Thính Bạch. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy giật mình, chỉ thấy vị này bề ngoài tuổi trẻ viện trưởng sư tổ, lại nhưng đã xuất hiện tại trước đài, trước mặt mình. Khoảng cách gần như thế, đối mặt dạng này một vị thần tiên một dạng nhân vật. Không, thì là tiên nhân chân chính. Nghệ Thính Bạch trái tim cơ hồ đều muốn theo trong cổ họng nhảy ra, đã thấy Trung Thanh cười híp mắt đánh giá hắn, sờ lên cái cằm. "Tiểu gia hỏa, ngươi vừa mới giảng đạo, ta tất cả đều nghe." Nghệ Thính Bạch kích động không kềm chế được. "Có thể nhập viện giải sư tổ chi mà thôi, đệ tử có phúc ba đời, chỉ là học thức nông cạn, tại viện trưởng sư tổ trước mặt đeo xấu, thực sự hổ thẹn." Trung Thanh lắc đầu, "Không không không, giảng rất tốt, ngay cả ta đều có thể nghe hiểu một điểm." Nghệ Thính Bạch nụ cười nhất thời thẻ trên mặt. "Không phải, viện trưởng sư tổ cái này, đến cùng là đang khen hắn vẫn là đang mắng hắn a? Lấy tiên nhân tầng thứ, làm sao có thể chỉ nghe hiểu một điểm? Chẳng lẽ viện trưởng sư tổ là đang phê bình chính mình giảng quá cao thâm, không đủ rõ ràng dễ hiểu?" Thật tình không biết đối Trung Thanh tới nói đây đúng là khen ngợi, đối với kiến thức cơ bản kém đến kinh thiên động địa Trung Thanh tới nói, làm cho hắn đều nghe hiểu một điểm. Cái kia thật là giảng rất tốt. Cho nên Trung Thanh đối với cái này mười phân thưởng thức vô vô Nghệ Thính Bạch bả vai. "Tiểu hòa tử, ta cảm thấy ngươi rất có tiền đồ, có cần phải tới bái cái sư?" Giờ khắc này, Nghệ Thính Bạch đại náo trực tiếp đứng máy. "Thứ độ gì? Bái sư? Chính mình không phải đồ tôn a, làm sao còn có thể thêm bối?" Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh tông chủ Phượng Bất Quần. Chỉ thấy Phượng Bất Quần sắc mặt như thường, hoàn toàn không có kinh ngạc ý tứ. "Cái này?" Trung Thanh nhíu mày, "Làm sao? Không nguyện ý?" Nghệ Thính Bạch kịp phản ứng, toàn thân run lên, không chút nghĩ ngợi quỳ xuống. "Đệ tử bái kiến sư tôn." Trung Thanh hài lòng gật đầu, "Lúc này mới đúng, từ nay về sau, ngươi chính là ta thứ." "Ngạch, khụ khụ, ngươi chính là ta dưới trướng ký danh đệ tử." "Ký danh đệ tử a?" Nghệ Thính Bạch hưng phấn lúc này mới làm lạnh sơ qua, nhưng cũng vẫn là kích động không thôi, đây chính là Bổ Thiên Tiên Nhân. Có thể làm hắn ký danh đệ tử, đó cũng là bao nhiêu người nằm mơ đều không cầu được cơ duyên. "Ngươi trẻ tuổi, thật tốt nỗ lực, công pháp mà nói ta lúc đầu lưu lại một số, ngươi cũng không thiếu, đến, ta cho ngươi để thăng một chút thiên phú." Sau một lát, Phượng Vũ Tông bên trong, một mảnh chấn động. Cao tầng toàn thể trở về, tiến về đại điện, bái kiến sư tôn đại điện bên trong, Trung Thanh ngồi cao thượng thủ. Mà Nghệ Thính Bạch, đứng tại Trung Thanh bên cạnh, trong mắt còn mang theo thật sâu rung động, đây chính là tiên nhân thủ đoạn a. Vậy mà thoáng qua ở giữa, liền để hắn thoát thai hoàn cốt. Cũng là không biết vì cái gì não tử có chút choáng váng, có thể là để thăng thiên phú tác dụng phụ đi. Chương 1376. Trở lại Đông vực. Chương 1376. Trở lại Đông vực. Trung Thanh tại Phượng Vũ Tông cũng dừng lại mấy ngày. Bất quá lần này, hắn liền không có trắng trợn đến đâu thu ký danh đệ tử, chỉ có Nghệ Thính Bạch một người mà thôi. Dù sao lấy hắn hiện tại chân tiên tu vi, bình thường chân tiên phía dưới đệ tử, chỉ sợ đã không cho được hắn bao nhiêu tu vi phản hồi. Liền xem như đại đế, thu phía trên 1000 cái ký danh, phản hồi chỉ sợ cũng không bằng chân tiên đột phá một lần tới nhiều. Tại trước khi đi, Trung Thanh hỏi thăm Nghệ Thính Bạch chờ Phượng Vũ Tông ký danh đệ tử, có người hay không muốn theo chính mình tượng giới, ngày sau cùng rời đi cựu trọng tiên. Bất quá ngoài ý liệu là, trẻ tuổi nhất cũng là thiên tài nhất Nghệ Thính Bạch, tại nghị sâu tính kỹ về sau, nhưng lại chưa lựa chọn cùng Trung Thanh cùng rời đi. Dù sao bây giờ hắn cũng là Phượng Vũ Tông trụ cột cùng đại diện, trong tông tạm thời còn không thể rời bỏ hắn vị này đại sư huynh. Tuy nhiên đi theo chân tiên rời đi, tất nhiên là tiền đồ vô lượng, nhưng hắn cũng không muốn bởi vậy cứ như vậy bỏ xuống một tay bồi dưỡng chính mình tông môn. Dù sao coi như hắn thiên phú cực cao, nếu không có tông môn, cũng không có hôm nay. Trung Thanh nghe vậy cũng là cười trừ. Chỗ lấy nhận lấy Nghệ Thính Bạch cũng là nhất thời cao hứng đến mức thiên phú, Trung Thanh hiện tại ngược lại không phải là mười phân coi trọng. Dù sao hắn có lần thứ 2 thăng cấp vô cấu đan cùng trung thị thiên phú để thăng pháp. Theo nhục thân căn cốt đến thần hồn ngộ tính thiên phú, tăng lên trên mọi phương diện. Dù là thiên phú bình thường cũng có thể để ngươi biến thành thiên tài. Chỉ là tại nhất trọng thiên bên trong, cho dù là thiên phú lại cao hơn, trên thân gánh vác nguyên rủa, cũng vô pháp thành tựu chân tiên. Tuy nhiên người dơm có thể chém chết nguyên rủa, nhưng là Trung Thanh ký danh đệ tử nhiều lắm. Bởi vậy tại hắn tìm tới tốt hơn giải quyết nguyên rủa biện pháp, thậm chí giải quyết nguyên rủa ngọn nguồn trước đó, cũng vô pháp đại lượng đem sở hữu xuất thân nhất trọng thiên đệ tử nguyên rủa giải quyết. Về thời gian cũng không gấp gáp. Hắn trước đó lưu cho đệ tử nhóm công pháp truyền thừa hàng ngũ, đã đủ để cho bọn hắn đạt đến đại đế đỉnh phong. Tại bọn hắn đạt tới bình cảnh trước đó, Trung Thanh cũng cần phải có thể tìm ra giải quyết nguyên rủa biện pháp. Bởi vậy Trung Thanh cũng không nói thêm gì, chỉ là trước lúc rời đi, cho Phượng Vũ Tông ký danh đệ tử, bao quát Nghệ Thính Bạch ở bên trong, lại lưu lại mấy chục viên lần thứ 2 thăng cấp vô cấu đan đến đón lấy mấy ngày. Trung Thanh một đường đông hành, một đường lên, cũng vô tình hay cố ý gặp được rất nhiều gương mặt quen. Vạn kiếm thành trên không, Trung Thanh ánh mắt từ đằng xa bên trên cự kiếm dịch chuyển khỏi, rơi vào phía dưới, cái kia thiếu nữ hiểu điệu thân ảnh phía trên. Nhìn lấy hăng hái thiếu nữ, Trung Thanh mỉm cười, quay người rời đi. Phía dưới, thiếu nữ đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời đập vào mi mắt cũng chỉ có vạn dặm trời trong, không thấy nửa cái ảnh tử. Nhưng nàng luôn có loại cảm giác, vừa rồi tựa hồ đang có người ở nơi đó nhìn lấy chính mình một dạng. Ảo giác a. Linh kiếm tông thánh nữ kiếm Linh Nhi lẩm bẩm quay đầu lại. Mấy ngày sau, loạn ma hải phía trên, vẫn như cũng là quen thuộc mặt biển. Nhưng khoảng cách Trung Thanh lần trước vượt qua nơi này, đã là tiếp cận 200 năm trước đương nhiên, mấy ngày trước hắn mới vừa vặn xuyên qua loạn ma hải, bất quá đó là theo Nam Vương. Hiện tại, lại là hắn năm đó lúc đầu đến đây Trung Châu phương hướng. Trung Thanh mỉm cười, thả người bay vào gợn sóng bên trong. Nguyên bản chỉ có tại bình tĩnh kỳ mới có thể vượt qua Thiên Uyên, giờ phút này tại Trung Thanh trước mặt như dẫm trên đất bằng. Tại lướt qua Thiên Uyên thời điểm, Trung Thanh cảm nhận được đến từ phía dưới ánh mắt. Không cần phải nói, là đến từ Thiên Uyên dưới đáy Si Cực. Trước đó về bắt trọng thiên trước đó, Si Cực từng nói qua, còn có một số việc muốn hắn giúp đỡ. Bất quá giờ phút này gặp Trung Thanh trực tiếp lướt qua, không có dừng lại ý tứ, Si Cực cũng không có mở miệng lên tiếng. Dù sao, hắn đã đợi chờ đợi rất nhiều năm, không kém điểm ấy thời gian. Trung Thanh cứ như vậy bay qua Thiên Uyên, bất quá nửa canh giờ thời gian, liền lần nữa bước lên lục địa đông vực, bây giờ gần ngay trước mắt. Nơi này cũng là hắn đi vào cái này thế giới, lúc đầu vị trí. Nếu như không tính cả tại bên ngoài hư uyên bên trong thời gian lưu tốc chênh lệch bên trong vượt qua trên trăm năm, đông vực mới là hắn tại cái này thế giới chỗ dừng lại thời gian lâu nhất địa phương. Dù sao, tại giác tỉnh hệ thống, thu đồ Lâm Phong trước đó, hắn đều là một mực lấy người bình thường thân phận vượt qua. Mấy ngày về sau, Thiên Giang Tông, chủ phong bên trên, một ngày này chính là trong tông hội nghị này. Một bóng người chắp tay chậm rãi đi vào đại điện. Chính là Hiên Viên Hồng đã nhiều năm như vậy, Hiên Viên Hồng tu vi càng tinh thâm, ở bề ngoài ngược lại là không có thay đổi gì, nhưng là khí độ càng thâm trầm uy nghiêm. Bây giờ Tiên Giang Tông địa vị, tại Đông vực cũng coi là đã nói là làm. Trước đó đã từng có di chuyển tiến về Trung Châu ý nghĩ, nhưng là Trung Châu đại địa quá mức bao la, cạnh tranh cũng quá mức kịch liệt. Lấy Tiên Giang Tông thực lực, đi hướng Trung vực, không nói trước có thể hay không ra mặt, thậm chí có thể trở thành trong mắt người khác bánh trái thơm ngon. Dù sao lúc trước Trung Thanh lưu lại những cái kia truyền thừa công pháp tạo hóa, cho dù là thả tại Trung Châu, cũng là dẫn người đỏ mắt. Trung Thanh tại thời điểm có thể bảo vệ Tiên Giang Tông bình an. Trung Thanh không có ở đây, Tiên Giang Tông đem đến Trung Châu, chưa hẳn có thể giữ được chính mình bảo tàng. Cho nên tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, Hiên Viên Hồng quyết định lưu tại Đông vực. Dựa vào Trung Thanh năm đó lưu lại truyền thừa, không ngừng phát dục đến tương lai ra thánh cấp chính là đến đại thánh cấp bậc cường giả, lại chỉ huy Tiên Giang Tông tiến về Trung Châu, liền có thể một lần hành động đặt chân, đặt vững cơ sở, tốt hơn hiện đang mạo hiểm. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn cũng không sai. Tiên Giang Tông lưu tại Đông vực, không có cái gì uy hiếp, dựa vào Trung Thanh lúc trước dư uy cùng truyền thừa tạo hóa, ngắn ngủi không đến 200 năm. Thực lực so sánh lúc trước, đâu chỉ mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Hắn cái này tông chủ, bây giờ đã là nửa bước tôn giả cảnh tu vi. Dựa theo hiện tại tiến cảnh, hắn thậm chí có lòng tin tại trong vòng 300 năm, trùng kích thánh cảnh. Có thể nói là chí khí tràn đầy. Vừa đi vào đại điện, Hiên Viên Hồng trước tiên liền phát giác bầu không khí khác thường. Khóe mắt liếc qua, bén nhạy chú ý tới, bên cạnh có một bóng người. Người nào? Hắn quát chói tai lên tiếng, toàn thân khí thế phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tuy nhiên Tiên Giang Tông bây giờ đang ở đông vực cơ hồ không có đối thủ, nhưng là hắn cái này tông chủ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cũng không có nửa điểm bùng lòng cảnh giác qua. Dù sao hắn biết, lúc trước Trung Thanh lưu lại là bực nào tài phú, sẽ bị người ngấp nghé là không có chút nào kỳ quái. Chấm đã chấm đã. Lúc này, một đạo vô cùng quen thuộc, cũng đã trên trăm năm không từng nghe qua âm thanh vang lên, còn mang theo mỉm cười. Nhiều năm như vậy không thấy, vừa thấy mặt thì muốn động thủ a, tông chủ. Hiên Viên Hồng nghe vậy, đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía người kia. Trung Thanh. Trung Thanh trở về, tại Tiên Giang Tông cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Tông môn trên dưới đều là vui mừng khôn xiết, giống như sang năm đồng dạng. Kỳ thật lần này trở về, Trung Thanh cũng có nghĩ qua, trực tiếp đem chọn cái Tiên Giang Tông cùng một chỗ mang đi. Không nói thể nội thế giới, chỉ là bắt trọng thiên tiên cung động thiên, dung nạp toàn bộ tiên giang tông cũng dư xài. Nhưng là tại cùng Hiên Viên Hồng nói chuyện lâu một phen về sau, Hiên Viên Hồng nhưng cũng là chính mình từ bỏ ý nghĩ này. Nhất là tại biết, mấy ngày trước bộ thiên tiên nhân cũng là trung thanh về sau. Chương 1377, Bắc vực hành trình. Chương 1377, Bắc vực hành trình. Hiên Viên Hồng biết, bây giờ tiên giang tông tầng thứ, cùng trung thanh đã là kém quá xa đương nhiên, theo trung thanh, tất nhiên là có thể làm cho cả tiên giang tông nhất phi trùng thiên. Có thể nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, huống chi trung thanh có thể xa không chỉ thăng thiên đơn giản như vậy. Nhưng Hiên Viên Hồng làm tông chủ, còn là muốn dựa vào tiên giang tông nhiều đời người chính mình nỗ lực, nhìn xem có thể hay không đi đến một bước nào. Trung thanh đã cho bọn hắn lưu lại rất nhiều thứ, cho bọn hắn chỉ đường còn đưa xe lăn, muốn là cái này đều dựa vào chính mình đi không đi lên, chẳng phải là thuần túy phế vật. Chỗ lấy Hiên Viên Hồng quyết định, trong tông nếu là có thiên tài đệ tử muốn theo trung thanh rời đi, hắn sẽ không phản đối. Nhưng tiên giang tông sẽ không di chuyển. Bọn hắn ít nhất phải dựa vào chính mình, đạt tới có thể vượt qua thiên uyên, tiến về trung châu đặt chân cấp độ, mới có tư cách theo trung thanh trước hướng thượng giới, thậm chí càng rộng lớn tiên địa đối Hiên Viên Hồng ý nghĩ, trung thanh đồng dạng không có phản đối. Tiên giang tông là hắn xuất thân chỗ, hắn cũng sẽ tôn trọng ý nghĩ của đối phương đồng dạng, tại tiên giang tông dừng lại một đoạn thời gian, đồng thời lưu lại một bộ phận vô cấu đan về sau. Trung thanh lần nữa cáo biệt nơi đây, hướng bắc mà đi. Lần này, hắn muốn đi trước bắc vực. Năm đó hắn bước ra đông vực, đệ nhất cái tiến về chính là bắc vực. Tại bắc vực, hắn cũng lưu lại rất nhiều hồi ức, đạt được không ít cơ duyên đương nhiên, hắn chỗ lấy về bắc vực, cũng không chỉ là bởi vì hồi ức quá khứ. Lúc trước hắn tại bắc vực đoạt được cơ duyên, thả vào hôm nay tới nói đều là đã không đáng giá nhắc tới. Nhưng là tại bắc vực nam cảnh, Bạch Phong bí cảnh bên trong, lấy được cánh cửa kia, có thể là không thể coi thường. Theo Bạch Trạch cùng với các người đến xem, giờ phút này trung thanh thức hải bên trong cái này phiến cửa đồng, cũng là vô số năm trước để tiên đạo kỷ nguyên văn minh đi đến đỉnh phong cái kia ba cánh cửa một trong đường nói là năm đó trung thanh. Liên xem như hiện tại đã thành tựu chân tiên trung thanh, cũng là mảy may nhìn không thấu cánh cửa này khí tức. Ai có thể nghĩ tới, tầng thứ này đồ vật, thế mà lại rơi vào nhất trọng tiên, chỉ là bắc vực. Trong lúc này có lẽ có cái gì quanh co, đối với cái này trung thanh vẫn còn có chút hứng thú. Năm đó bỏ ra thật lâu lộ trình, bây giờ bất quá ngắn ngủi một canh giờ. Trung thanh đã đứng ở bắc vực đại địa phía trên. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chỉ là thân thức, đều có thể tùy tiện bao phủ toàn bộ bắc vực nam cảnh án chiếu lấy năm đó ký ức, trung thanh hướng về Bạch Phong Bình Nguyên mà đi. Lại tại trên nửa đường, dừng bước lại. Trong thần thức, tại phía đông bắc cách đó không xa, hắn thấy được một cái tương đương khuôn mặt quen thuộc. Đây cũng là người quen cũ. Trung thanh mỉm cười. Giờ phút này, phía đông bắc 200 dặm bên ngoài, chính là bây giờ Bắc vực đại tông môn một trong, Kính Tâm Hồ đương nhiệm Kính Tâm Hồ tông chủ Minh Tô Tâm, chính hoàn toàn như trước đây một người chèo thuyền du ngoạn trên hồ, tĩnh tâm trầm tư. Đã lâu không gặp, khí sắc không tệ. Đột nhiên, một thanh âm từ đối diện truyền đến. Minh Tố Tâm đồng tử co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một bóng người, chính dậm chân trên mặt hồ, từng bước một đi tới. Bóng người này, Minh Tố Tâm sẽ không cũng không có khả năng quên. Trung Thanh. Nhìn lấy cùng trăm năm trước không có sai biệt áo trắng, còn có cái kia tuấn giật xuất trần khuôn mặt. Minh Tố Tâm thân thể hơi hơi rung động. Trong nháy mắt, nàng dường như về tới tiếp cận 200 năm trước đêm ấy. Gió tuyết gào thét Bạch Phong Bình Nguyên phía trên, lửa trại chiếu sáng đối diện người kia gương mặt, một như bây giờ. Trong lúc nhất thời, Minh Tố Tâm thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhưng rất nhanh, nàng thì lấy lại tinh thần, vô ý thức bước ra một bước. "Thật là ngươi, ngươi trở về." Trung Thanh mỉm cười. "Đúng vậy a." Ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn thấy người quen cũ, liền đến chào hỏi. Minh Tố Tâm trong đôi mắt đẹp, quang mang chớp động. "Người quen cũ?" "A." Chẳng biết tại sao, ánh mắt của nàng tựa hồ có chút tạm đạm, nhưng lập tức lại là bỗng nhiên lóe lên. "Trung Thanh, có người đang tìm ngươi." Trung Thanh nghe vậy nao nao. "Thật sao?" Đối Minh Tố Tâm, hắn đổ là không có gì để ý, nhưng sau một khắc, Minh Tố Tâm ngược lại để Trung Thanh cũng ánh mắt khẽ động. "Vâng." Một nữ tử. "Trung Thanh, ngươi còn nhớ rõ năm đó ở Bạch Phong Bí cảnh thời điểm a? Tuy nhiên ta không có trông thấy, nhưng ngươi hẳn là theo Bạch Phong Bí cảnh bên trong mang đi một kiện đồ vật. Nữ tử kia cũng là tìm đến món đồ kia, mà lại, nàng nhận biết ngươi." Lời vừa nói ra, Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Hắn theo Bạch Phong Bí cảnh bên trong mang ra đồ vật, đáng nhắc tới thì chỉ có một kiện, cũng là hắn lần này trở về nguyên nhân, cũng là mảnh kia thanh đồng môn. Chỉ là, cánh cửa kia chỉ có Trung Thanh chính mình nhìn gặp. Sau đó liền bị hắn cất vào trong thức hải mang đi. Liên Minh Tố Tâm cũng không có nhìn thấy. Còn có thể có cái gì nữ nhân nhận biết mình đồng thời sẽ tìm đến thanh đồng môn? Không, tìm đến thanh đồng môn sự kiện này bản thân thì đáng giá chú ý hiện tại Trung Thanh, thế nhưng là rất rõ ràng cánh cửa này ý nghĩa. Làm tu tiên giả thành tựu chân tiên, đạt tới lần thứ 2 thăng hoa phía trên, nhất định phải thông qua đẩy cửa đến đột phá. Mà ba cánh cửa bên trong, ngoại trừ tung tích không rõ một cái bên ngoài, còn lại hai phiến, một cánh cửa tại bên ngoài tinh không linh thần nhóm trong tay, mà đổi thành một cái, ngay tại chính mình nơi này. Cánh cửa này cũng là năm đó quần tiên vạn tộc mang vào cựu trọng thiên. Về sau nhiều năm như vậy, trong tinh không thượng cổ di mạch chờ tồn tại, vẫn luôn có người xâm nhập hư nguyên, tiến nhập cựu trọng thiên, chính là vì tìm kiếm cánh cửa này. Bao quát tử tại trung thanh trong tay Kim Hà Tông thần tổ. Nếu như không phải trùng hợp, Minh Tố Tâm trong miệng người, cũng hẳn là tương tự tồn tại. Chỉ là, đối phương nhận biết mình, Trung Thanh có thể không nhớ đến chính mình cùng dạng này người đã từng quen biết. Có thể theo ngoại giới tiến đến đều là chí ít lần thứ 2 thăng hoa cường giả. Như là năm đó còn tại Bắc vực chính mình, đụng phải dạng này tồn tại, còn không bị một ngón tay nghiền chết. Vốn chỉ là muốn trở lại thăm một chút Bạch Phong bí cảnh, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ đồng thời, thuận tiện nhìn một chút như Minh Tố Tâm dạng này cố nhân. Nghĩ không ra, lại có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Trung Thanh lấy lại tinh thần, mở miệng nói: "Thật sao? Ngươi nói cái kia người là ai?" ngươi cũng đã biết thân phận của nàng. Minh Tố Tâm lắc đầu, không biết, nàng rất thần bí, cũng rất cường đại. Cưỡng ép tìm lấy ta ký ức, đồng thời từ trong đó biết được ngươi đi qua Bạch Phong bí cảnh sự tình. Nàng đem chính mình chuyện lúc trước thuật lại một lần. Nàng về sau liền rời đi, theo ta phỏng đoán, nàng hẳn là đi tìm ngươi, ngươi không có gặp nàng a? Trung Thanh lắc đầu. Không có, khi đó ta cần phải. Ân, không tại cái này thế giới. Lời này ngược lại để Minh Tố Tâm sững sờ. Cái gì gọi là không tại cái này thế giới? Tiếp lấy Trung Thanh mở miệng hỏi. Ngươi còn nhớ rõ bộ dáng của nàng a? Minh Tố Tâm do dự một chút, nhẹ gật đầu. Còn nhớ rõ. Tiếng nói vừa ra, nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ thấy Trung Thanh dưới chân mặt nước một cơn chấn động, dần dần hiện ra một đạo hiệu điệu thon dài thân ảnh. Nhìn đến thân ảnh này trong ngáy mắt, Trung Thanh đồng tử co rụt lại. Chương 1378, Bạch Phong lòng đất. Chương 1378, Bạch Phong lòng đất. Nhìn đến Minh Tố Tâm ở trên mặt hồ hóa ra bóng người trong ngáy mắt, Trung Thanh đồng tử co rụt lại. Bóng người này dáng người hiệu điệu linh động, nhìn ra được là cái tuổi trẻ nữ tử, nhưng cũng vẹn vẹn có dáng người, mặt trô dung nạp, lại không ngừng theo sóng nước lưu động, mơ hồ không rõ. A, làm sao lại như vậy? Minh Tố Tâm cau mày, mặt lộ vẻ khốn vẻ nghi hoặc. Cái này dĩ nhiên không phải nàng cố ý, chỉ là rõ ràng nàng não hải bên trong, lúc trước dáng vẻ của người kia còn rõ mồn một trước mắt. Muốn đem não hải bên trong bộ dáng hiện hóa ra ngoài, lại vô luận như thế nào đều làm không được. Cái này, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Trung Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần phải nói, ta biết nàng là ai. Không tệ, dù là khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng chỉ xem đạo thân ảnh này, Trung Thanh liền đã liếc một chút nhận ra được. Minh Tố Tâm trong lòng lộ bộ một tiếng. Hai người này quả nhiên là quen biết. Trung Thanh đối Minh Tố Tâm nhẹ gật đầu. Đa tạ nhắc nhở, việc này ta sẽ chú ý. Minh Tố Tâm nhìn lấy Trung Thanh ánh mắt có chút phức tạp, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi muốn đi rồi hả? Trung Thanh nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ta còn có chút sự tình muốn đi làm. Minh Tố Tâm đôi mắt hơi hơi ảm đạm. Thời gian qua đi trên trăm năm một mặt, nhưng cũng như mây bay, thoáng qua tức thì a, nhưng Minh Tố Tâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng trong lòng ẩn ẩn có cảm giác, Trung Thanh chỗ tầng thứ cùng cảnh giới, cùng nàng so sánh, đã căn bản là không cách nào so sánh trên lệnh. Trung Thanh mỉm cười. Có điều, sẽ còn gặp lại, mà lại sẽ không quá lâu. Đến lúc đó, hy vọng ngươi đã thấy được tân thiên địa. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh thân ảnh cũng như sóng nước, trong không khí dần dần nhạt đi. Minh Tố Tâm há to miệng, tựa hồ muốn mở miệng giữ lại, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trung Thanh rời đi. Nàng kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn lấy Trung Thanh biến mất phương hướng. Sẽ còn gặp lại. A. Minh Tố Tâm lẩm bẩm nói. Không biết qua bao lâu, Tha Phương mới hồi phục tinh thần lại, thất vọng mất mát. Nhưng đột nhiên, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn, thuyền của mình trên đầu, tựa hồ nhiều thứ gì. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu thuyền bong thuyền phía trên, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái lớn chừng bàn tay hộp gấm, bên trong là một lớn chừng bằng trái long nhãn, tản ra ánh sáng nhạt đang lượn. Đây là? Minh Tố Tâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi ra phía trước. Lại là chưa tới nửa giờ sau. Bạch Phong bình nguyên chỗ sâu, Bạch Phong bí cảnh. Lúc này còn là Bạch Phong bao phủ mùa vụ, cũng không thích hợp tiến nhập đồng bằng. Nhưng đối với hiện tại Trung Thanh tới nói, cho dù không có trận pháp miễn dịch, cũng không có nửa điểm trở ngại. Hắn một đường ghé qua, bất quá trong khoảnh khắc thì đã đạt tới bí cảnh chỗ sâu nhất. Lúc này, đã không thấy thủ hộ linh bóng dáng. Năm đó cái kia thủ hộ linh đem truyền thừa cho Minh Tố Tâm về sau, cũng đã tiêu tán. Hiện tại cái này bí cảnh chỗ sâu, hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không thấy lúc trước cái kia rất nhiều chân bảo hạ, thậm chí ngay cả cây cột đều thiếu đi mấy cây, có vẻ hơi rách nát. A, cái này căn bản là năm đó Trung Thanh chuyển không. Hắn một đường theo bậc thang, đi vào lòng đất. Lúc này hắn không nhanh không chậm, cũng có tâm tư bắt đầu quan sát lần trước lúc đến, căn bản không có chú ý bích họa. Quả nhiên tại bích họa phía trên thấy được rất nhiều liên quan tới Thanh Đồng môn hình ảnh. Xem ra cái này Thanh Đồng môn rất có thể là theo Cửu Trọng Thiên sáng lập mới bắt đầu, liền đã đứng vững ở chỗ này. Liên tưởng đến Cửu Trọng Thiên sáng lập về sau, nguyên rủa bạo phát, tiên minh tập thể di chuyển đến thượng giới bắt trọng thiên. Về sau lại vô tiên nhân có thể hạ giới. Lại cho tới bây giờ Cửu Trọng Thiên bên trong, tiên minh hậu nhân liền đạt tới lần thứ 2 thăng hoa đều không có. Rất có thể từ khi tiến nhập Cửu Trọng Thiên, liền rốt cuộc không ai đẩy qua cánh cửa này. Trung Thanh hồi tưởng lại, trước đó Phong Hoàng trước khi chết, cảnh cáo hắn, không muốn lại đợi cửa. Chẳng lẽ môn này ngoại trừ làm cho thăng hoa cường giả đột phá bên ngoài, còn có cái gì cái khác liên lụy? Còn có càng làm cho Trung Thanh để ý vừa mới, theo Minh Tố Tâm chỗ đó nhìn đến đạo kia thân ảnh. Không hề nghi ngờ, thì là năm đó, hắn gặp Hỏa Linh Nhi. Cứ việc gặp nhau số lần cũng không nhiều, nhưng Hỏa Linh Nhi để Trung Thanh khắc sâu ấn tượng, sẽ không cũng không có khả năng quên. Nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Nghĩ không ra đã cách nhiều năm, lần nữa biết được Hỏa Linh Nhi tin tức, lại là cái này các loại tình huống, điều này cũng làm cho Trung Thanh trong lòng có chút phức tạp. Càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Hỏa Linh Nhi vậy mà cũng đang tìm cánh cửa này. Lớn như vậy nhất trọng thiên, không, toàn bộ Cửu Trọng Thiên chỉ sợ đều không có mấy người biết môn này tồn tại. Nàng thế mà biết, còn đang tìm kiếm. Vậy nàng là cái gì thân phận? Suy tư ở giữa, Trung Thanh đã đi tới tận cùng dưới đáy. Cũng chính là năm đó hắn đạt được Thanh Đồng môn địa phương. Giờ phút này, nơi này chỉ còn lại có một cái hố to. Trung Thanh dừng một chút, khoát tay, một cái Thanh Đồng môn xuất hiện tại trước mặt, đem cái kia hố to vị trí một lần nữa bổ khuyết lên. Y hệt năm đó, hắn vừa đến nơi đây thời điểm chỗ nhìn thấy chẳng cảnh. Trung Thanh đi đến Thanh Đồng môn trước, nhìn lấy trên cửa phức tạp hoa văn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đặt tại trên cửa. Theo lý thuyết, hắn mới chỉ là cái mới lên cấp trần tiên, còn xa không đến cần phải dùng phía trên cánh cửa này thời điểm. Mà lại, hắn cái này một thân tu vi đều là đệ tử nhóm trở về. Ngày sau coi như đạt đến lần thứ 2 thăng hoa tầng thứ, phải chăng cần thông qua đẩy cửa mới có thể đột phá cũng chưa biết chừng. Như vậy, nếu như hắn hiện tại đẩy ra cánh cửa này, sẽ phát sinh cái gì? Tuy nói dựa theo trước đó Châu nghe nói, không đến lần thứ 2 thăng hoa đỉnh phong, cũng không có năng lực đẩy cửa. Nhưng hắn lực lượng bây giờ, so với lần thứ 2 thăng hoa đỉnh phong chỉ mạnh không yếu, hẳn là cũng có thể đẩy ra mới đúng. Nghĩ đến đây, hắn bàn tay bắt đầu hơi hơi dùng lực. Ngay tại lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đẩy ra nó." Trung Thanh quay đầu lại, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy một bóng người đang đứng tại phía sau hắn. Bóng người này xem ra cũng là một tên người mặc vải thô áo gai, như lão nông dân đồng dạng, tướng mạo giản dị phương chính nam tử. Bên ngoài cũng không trọng yếu. Trọng yếu là người này Trung Thanh gặp qua. Nói đúng ra, không thể nói là gặp qua. Bởi vì bóng người này bộ dáng chính là lần trước đại chiến bên trong, Phong Hoàng chỗ triệu hoán ra nhân hoàng Khương Tiên Quân. Lần trước Phong Hoàng chỗ triệu hoán ra, bất quá là một hình bóng, cũng vô thần trí, càng sẽ không nói chuyện. Mà bây giờ Trung Thanh bóng người trước mặt, trong mắt hiện ra cơ trí quan mang, hiển nhiên là có ý thức. "Ngươi là?" "Kia là cái gì nhân hoàng?" Trung Thanh hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Trước mặt Khương nhân hoàng, tròng râu giật giật, mỉm cười. "Chỉ là lưu lại một tia ý thức mà thôi. Cố ý lưu tại nơi này thủ hộ cánh cửa này, nhưng ta cũng không nghĩ tới, lại có thể có người sẽ đem cửa toàn bộ dọn đi. Ngươi thật đúng là ngoài dự liệu a, người trẻ tuổi." Giờ phút này hai người đối thoại chẳng cảnh, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động tứ phương. Chết đi nhiều năm Khương Tiên Quân, thế mà tại nhất trọng thiên Bắc vực, cái này thâm sơn cùng cốc chi địa, còn có lưu một tia ý niệm. Cho dù là chi trước cựu trọng vô cùng lớn chiến, hủy thiên diệt địa, đều không có thể kinh động. Giờ phút này lại xuất hiện ở Trung Thanh trước mặt. Chương 1379, nguyên rủa ngọn nguồn. Chương 1379, nguyên rủa ngọn nguồn. Cho nên nói, ngươi kỳ thật sớm ngay ở chỗ này. Trung Thanh nhíu mày, ta lần trước đến thời điểm ngươi cũng tại. Khương Tiên Quân mỉm cười, đúng thế. Ngươi dọn đi cánh cửa này, thế nhưng là quả thực làm ta giật cả mình. Trung Thanh cau mày nói, đã ngươi tại, vì sao đương thời ngươi không có ngăn cản ta? Khương Tiên Quân lạnh nhạt nói, tại sao muốn ngăn cản đâu, cánh cửa này tại ngươi nơi này, có lẽ so lưu tại nguyên chỗ an toàn hơn. Khoảng cách nó để ở chỗ này, đã nhanh muốn trên nước năm. Khương Tiên Quân than nhẹ một tiếng, qua nhiều năm như vậy, một mực có người đang tìm nó. Bất quá có ta che lấp, những người kia rất khó tìm tới nơi này. Nhưng ta chẳng qua là một tia ý thức, lực lượng cuối cùng cũng có hao hết một ngày. Nó cũng dần dần sẽ bị phát hiện. Trên thực tế, trước đây không lâu, liền đã có người tìm đến nơi này. Nói đến chỗ này, Khương Tiên Quân nhìn về phía Trung Thanh. Cho nên, ngươi lúc đó mang đi nó thời điểm, ta tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng có chút kinh hỉ. Bởi vì nó ẩn tàng tại ngươi trên thân thời điểm, khí tức thì liền ta cũng không cách nào phát giác. Như vậy người khác tìm tới nó, cũng liền khó hơn. Duy nhất phải lo lắng, liền là chính ngươi sẽ hay không đẩy ra nó thôi. Trung Thanh mỉm cười, vậy sao ngươi chắc chắn ta mang đi nó, sẽ không đẩy ra đâu? Khương Tiên Quân, bởi vì ngươi lúc đó thực lực quá yếu, căn bản không đủ đẩy cửa. Trung Thanh bị lời này cho chẹn họng một chút. Như thế thật đương thời Trung Thanh cảnh giới thấp không được, cũng xa xa không có hiện tại như vậy, chính mình cũng thấy không rõ hạn mức cao nhất thực lực, đừng nói đẩy cửa. Chỉ sợ môn này ngã xuống đều có thể đem ngay lúc đó chính mình nghiền nát. Đương thời trên người của ngươi, mặc dù có rất xem thêm không thấu bí ẩn, nhưng là cuối cùng cảnh giới quá thấp. Khương Tiên Quân lắc đầu nói, ta coi là, tại nhất trọng thiên, có nguyên rủa tồn tại, ngươi coi như ngày sau trưởng thành, cũng không có khả năng đạt tới đẩy cửa cấp độ. Cho nên môn này lưu tại ngươi trên thân, ngược lại an toàn hơn càng bí ẩn. Bất quá bây giờ xem ra, sau một điểm là không sai, nhưng trước một điểm lại là sai vô cùng. Khương Tiên Quân ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trung Thanh, nghĩ không ra, ta cũng có nhìn nhầm thời điểm. Như là khi còn sống ta, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, ngươi đến tuột cùng như thế nào tại ngắn ngủi không đến 200 năm bên trong, trưởng thành đến mức độ này. Trung Thanh cười nói, thế nào, ngươi bây giờ thì không hiếu kỳ a? Khương Tiên Quân thản nhiên nói, hiện tại ta chỉ là một luồng ý niệm, giữ lại ký ức cũng không nhiều, tồn tại duy nhất mục đích cũng là thủ hộ cánh cửa này, không để cho người khác đẩy ra nó thôi. Nói đến chính đề, Trung Thanh nổi hứng tò mò, cho nên, đến cùng vì cái gì không thể để cho người đẩy cửa? Tu tiên giả muốn đột phá đến lần thứ 2 thăng hoa phía trên, nhất định phải đến đẩy cửa không phải sao? Không để người đẩy, chẳng phải là đoạn tuyệt tiên đạo tiên đồ? Khương Tiên Quân nhẹ nhàng thở dài, là như vậy, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đẩy cửa mang đến hậu quả, chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì nguyên rủa ngọn nguồn liền đến từ phía sau cửa. Trung Thanh ánh mắt nhất thời ngưng tụ. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này cựu trọng thiên bên trong bí ẩn lớn nhất để một trong, thì như vậy theo Khương Tiên Quân trong miệng, hời hợt nói ra. Nguyên rủa ngọn nguồn đến từ phía sau cửa. Trung Thanh nghiêm mặt lên, đây là ý gì? Khương Tiên Quân trầm giọng nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, lại dẫn cánh cửa này về tới đây, chắc hẳn đã biết rất nhiều. Nói không chừng, vẫn là theo ta một số cố nhân trong miệng biết được. Khương Tiên Quân nói, ngươi cũng hẳn phải biết, Thiên Đạo Văn Minh cũng là dựa vào cái này ba cánh cửa đặt đến đỉnh phong. Niên đại đó, ba cánh cửa bị để đặt trong tinh không ba cái vị trí, chỗ thiên khu cũng đều trở thành trong tinh không tam đại thánh địa. Chỉ muốn đạt tới lần thứ 2 thăng hoa đỉnh phong tu tiên giả, liền có thể tự mình tiến về tam đại thánh địa một trong, đẩy cửa tiến hành lần thứ 3 thăng hoa. Thiên Đạo Văn Minh đỉnh phong trong năm, vô biên tinh không bên trong, cũng không biết có bao nhiêu cường giả đẩy qua cửa. Khương Tiên Quân than nhẹ một tiếng, ta chính là xuất thân tự tam đại thánh địa một trong. Nhưng là, cứ việc chúng ta lần lượt đẩy cửa ra, thực lực cảnh giới không ngừng nhắc đến cao tăng cường. Nhưng thủy chung không ai có thể chân chính hiểu rõ phía sau cửa thế giới đến cùng có như thế nào huyền bí. Đối với cửa hiểu rõ cùng thăm dò cũng chỉ là giới hạn trong tầng ngoài cùng, thậm chí không hiểu rõ vô cực giới xuất hiện đến cùng cùng cửa có như thế nào liên hệ. Tất cả mọi người xa vào tại đẩy cửa mang đến thực lực để thăng bên trong, có rất ít người để ý những thứ này, chỉ đưa chúng nó coi là đại đạo ban cho tiên đạo vạn tộc tạo hóa mà thôi. Trung Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì, nghe Khương Tiên Quân tiếp tục nói, ngu muội vô tri cùng ngạo mạn chắc chắn mang đến hai kiếp. Liên thần ma cũng bị chúng ta đánh chết, tu tiên giả nhóm lòng tin cùng ngạo mạn cũng đạt tới đỉnh phong. Đẩy cửa số lần quá nhiều, đến mức kinh động đến phía sau cửa một thứ gì đó. Rốt cục, đại kiếp phát sinh. Phần lớn người đều căn bản nghĩ không ra, đại kiếp là từ chỗ nào mà đến. Chỉ biết là hai kiếp đến cùng vô cực giới chỗ sâu. Nhưng vô cực giới sinh ra, bản thân thì cùng cửa có quan hệ. Phía sau cửa mới là hết thảy chân chính ngọn nguồn. Khương Tiên Quân trầm giọng nói, chỉ là kịp phản ứng thời điểm đã quá muộn. Chúng ta tuy nhiên thông qua sáng tạo cựu trọng thiên, trốn vào hư nguyên bên trong, tránh thoát ngoại giới vô cực giới thai kiếp. Lại tại bất chi bất giác tình huống dưới, ba cánh cửa một trong số đó cũng dẫn vào. Khương Tiên Quân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đây cũng là đương nhiên, đây là ta tiên đạo văn minh mệnh mạch một trong. Chúng ta tiến nhập cựu trọng thiên, như thế nào lại không mang tới cửa đâu? Đại kiếp không cách nào thông qua vô cực giới tìm tới chúng ta, nhưng cửa mang đến mới tai họa, chính là nguyên rủa. Lần này, là phía sau cửa cái nào đó tồn tại một trong, tự mình thông qua cửa hiện hiện. Nguyên rủa, bất quá là nó lực lượng một bộ phận. Nguyên bản, toàn bộ cựu trọng thiên đều lại bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. May mắn mà có người nào đó hy sinh, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Lúc này, Khương Tiên Quân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên hông. Không sai đi, lão hữu. Trung Thanh cũng theo nhìn qua. Lần này, hắn đổ là không có quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì vừa mới tại Khương Tiên Quân xuất hiện về sau, cũng không lâu lắm, hắn thì cảm giác được đối phương khí tức đã thấy một bóng người, chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Một thân hắc giáp, mi tâm tròng mặt dọc, khuôn mặt lạnh lùng. Chính là Si Cực. Si Cực thản nhiên nói, đều là chuyện cũ. Nghĩ không ra, không có mấy ngày thì lại nhìn thấy ngươi a. Khương Tiên Quân cười nhạt một tiếng. Mặc kệ trước đó vẫn là hiện tại, cũng không tính là chân chính gặp mặt. Dù sao, ngươi còn sống, mà ta đã chết. Chúng ta đều đã chết. Si Cực trong mắt lóe qua một tia phức tạp tâm tình. Cái này với ta mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Chương 1380. Vậy nhưng quá bất việc. Chương 1380, vậy nhưng quá bất việc. Làm vì tiên thiên thần ma, tại không có ngoại lực quấy nhiễu điều kiện tiên quyết, có được hầu như bất tử bất diệt sinh mệnh. Liên lên cái thời đại tiên đạo kỷ nguyên những cái kia cổ lão cường giả đều đã chết đi. Si Cực lại một mực sống tiếp được. Hắn đồng tộc đều đã tan biến. Tại tiên đạo kỷ nguyên chiến hữu cố nhân cũng đều đã không tại. Chỉ có hắn còn sống. Nhìn lấy mặt không thay đổi Si Cực, chỉ là một luồng ý niệm Khương Tiên Quân, trên mặt cũng nổi lên một tia cảm khái. Khó khăn cho ngươi, lão hữu. Thật cao hứng nhìn đến ngươi một lần nữa nắm giữ nhục thân. Tin tưởng, ngươi sẽ còn tiếp tục sống sót đi. Có lẽ có một ngày, ngươi sẽ trở thành duy nhất còn sống, chứng kiến qua chúng ta thời đại kia huy hoàng, càng chứng kiến qua thần ma thời đại chết đi tồn tại. Đến lúc đó, cho dù tất cả mọi người đã chết đi, cũng sẽ có hồi ức bồi bạn ngươi. Si Cực chậm rãi nhắm mắt. Ta ngược lại thật ra càng muốn trở thành hồi ức một bộ phận, như vậy chết đi. Nhưng rất đáng tiếc, bên cạnh tiểu tử này đem ta kéo lại. Có lẽ, đây cũng là ta số mệnh đi. Nói, Si Cực vừa nhìn về phía Trung Thanh, đồng thời nhìn một chút phía sau hắn Thanh Đồng Môn. Khi ánh mắt rơi vào cửa lớn đóng chặt phía trên thời điểm, Si Cực trong mắt lóe qua một tia vẻ kiêu rẻ. Hắn nói không sai, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn lại đợi cửa. Ta không biết ở lại bên ngoài cái kia hai cánh cửa như thế nào, nhưng là cái này một cánh cửa, năm đó mang đến nguyên rủa, tuy nhiên cũng không nhất định, nhưng cũng rất khó đảm bảo chứng, tiếp tục đợi cửa, vẫn sẽ hay không có cùng loại nguyên rủa ngọn nguồn tồn tại xuất hiện. Trung Thanh cao mày nói, nguyên lai nguyên rủa ngọn nguồn cũng là theo cửa đồng bên trong đi ra sao? Khương Tiên Quân nhẹ gật đầu. Mặc dù là từ bên trong cửa đi ra, nhưng nó đồng dạng là có ý thức một loại nào đó tồn tại. Nó có nguyên rủa chi lực, 10 phần khủng bố, nhưng tại trong lúc vô hình ăn mòn hết thảy. Năm đó, tề tụ toàn bộ tiên minh lực lượng, cũng không có thể ngăn cản nguyên rủa ngọn nguồn quyết tán. Khương Tiên Quân khẽ khẽ thở dài, ngược lại là để rất nhiều người lây dính nguyên rủa. Dù là không trực diện nguyên rủa ngọn nguồn, cũng chỉ có đạt tới 4 lần thăng hoa phía trên, mới có thể hoàn toàn ngăn cản khuyết tán bên ngoài nguyên rủa chi lực. Mà toàn bộ tiên minh, có thể đạt tới 4 lần thăng hoa phía trên, cũng chỉ có chúng ta 12 người mà thôi. Không, đương thời đã không đủ 12 người. Khương Tiên Quân dừng một chút, tóm lại, tại nguyên rủa trước mặt, nhân số là không có ý nghĩa gì. Mắt thấy vừa mới sáng lập cựu trọng thiên, liền muốn lâm vào hủy diệt. Si Cực lấy hắn trên đời sau cùng một bộ tiên thiên thần ma nguyên chất thân thể, tạm thời ngăn cản phong bế nguyên rủa ngọn nguồn. Lấy thần ma chi khu bị nguyên rủa chi lực hủy hóa làm đại giá, vì bọn ta tranh thủ thời gian. Dựa vào Si Cực tranh thủ được thời gian, chúng ta liên thủ, cơ hồ hao hết lực lượng, bày ra tiên cực tuyệt diệt trận, mới tiêu diệt nguyên rủa ngọn nguồn hình thể. Nhưng cũng chỉ là hình thể mà thôi. Hắn chân chính nội tại, ngược lại giải phóng ra, biến mất đồng thời, nguyên rủa cũng dần dần ô nhiễm toàn bộ nhất trọng thiên, thậm chí còn đang quyết tán. Vì thế, chúng ta cũng không thể không từ bỏ nhất trọng thiên, đem chọn cái tiên minh di chuyển hướng thượng giới. Khương Tiên Quân nhẹ nhàng thở dài. Một trận chiến này, toàn bộ tiên minh cùng cựu trọng thiên đều là tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Xem ra, đến bây giờ đều còn không có khôi phục lại. Tuy nhiên phong bế nhất trọng thiên, tránh cho nguyên rủa tiếp tục truyền bá, nhưng là nguyên rủa ngọn nguồn một ngày không có bị tiêu diệt, nhất trọng thiên thì một ngày bị nguyên rủa bao phủ. Có lẽ, sớm muộn sẽ có bạo phát một ngày. Trung Thanh nghe đến đó, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, vỗ tay một cái. Theo ý ngươi, ta hiện tại muốn là đẩy ra cánh cửa này, kia cái gì nguyên rủa ngọn nguồn thì rất có thể xuất hiện rồi. Cái kia ta hiện tại đẩy cửa, chờ nó đi ra đem nó giết chết, cái này nguyên rủa chẳng phải giải quyết. Vậy nhưng quá bất việc. Nói hắn quay đầu liền chuẩn bị đẩy ra cửa. Lần này Khương Tiên Quân cùng Si Cực đều có chút không kèm được. Si Cực một cái lắc mình thì ngăn ở Trung Thanh cùng Thanh Đồng Môn Chu Gian. "Đừng đừng đừng, ta nói tiểu tử ngươi làm việc trước đó có thể hay không trước suy tính một chút ta?" Trung Thanh cau mày nói, "Ta làm sao không có suy tính, vừa mới không phải suy tính rất rõ ràng nha. Đem cái này phá nguyên rủa giải quyết tốt bao nhiêu? Đến, tránh ra điểm, miễn cho một hồi đả thương ngươi." Si Cực nhịn không được liếc mắt. thương tổn cái đầu của ngươi, có thể hay không nghĩ thông suốt? Đầu tiên, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh. Thế nhưng nguyền rủa ngọn nguồn càng khủng bố hơn, điểm này, năm đó tự mình đối mặt qua nó ta lại quá là rõ ràng. Cho dù là năm đó đỉnh phong thời kỳ tiên minh tăng thêm ta, nỗ lực cực lớn đại giới, cũng chỉ là miễn cưỡng tiêu diệt nó hình thể. Loại này tồn tại, cũng không phải là thần ma, cũng đã siêu việt tiên tiên thần ma. Ngươi lẻ loi một mình, lại há có hoàn toàn chắc chắn? Cho dù mang lên ngươi trước vị bằng hữu nào cũng chưa biết chừng. Trung Thanh gãi gãi cái hốc, nói thầm lấy không thử một chút ai biết. Tựa hồ là xem thấu Trung Thanh tâm tư, Si Cực mở miệng nói: "Tiếp theo, ngươi vừa mới đem nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên một lần nữa bổ lên. Cái kia nguyên rủa ngọn nguồn một khi hiện lên, nói không chừng nguyên rủa chi lực trực tiếp bạo phát, đến lúc đó vọt thẳng phá phụng thiên điện, tác động đến thượng giới làm sao bây giờ? Cho dù ngươi có thể đem tiêu diệt, ở trước đó, chỉ sợ không biết chết bao nhiêu người. Dù sao đoạn tuyệt tiên đồ chỉ là nguyên rủa hiệu quả một trong, quá mạnh nguyên rủa là sẽ trực tiếp ô nhiễm sinh linh." Trung Thanh sờ lên cái cằm, lần này ngược lại là không có phản bác. Si Cực tiếp tục nói: "Cùng điểm trọng yếu nhất, nguyên rủa ngọn nguồn là từ bên trong cửa hiện lên, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng khi đó chúng ta tiêu diệt nó hình thể về sau, trong đó tại biến mất, đến tột cùng là tiềm tàng tại nơi nào đó, vẫn là trở lại trong môn, người nào cũng không tiện nói. Nếu như ngươi đẩy cửa ra, xuất hiện cũng không phải là nguyền rủa ngọn nguồn, mà chính là cái gì khác nhân vật đáng sợ đâu." Cựu Trọng Thiên đã chịu không được lại dày vò. Si Cực trầm giọng nói: "Ngươi nếu là có tự tin, ta không khuyên giải ngăn trở ngươi. Nhưng là cánh cửa này, vô luận như thế nào, cũng không thể lại tại Cựu Trọng Thiên bên trong mở ra." Nghe đến đó, Trung Thanh mới là khẽ gật đầu. "Ừm, nói hình như có chút đạo lý. Minh bạch, cái kia về sau ta đem nó mang đi ra ngoài, ở bên ngoài mở ra thử một chút." Si Cực lúc này mới thở dài một hơi, nhưng cũng chưa quên tiếp tục nhắc nhở: "Ta biết ngươi có tự tin, nhưng là cánh cửa này liên lụy đến đồ vật quá mức khủng bố cùng thần bí, coi như muốn đẩy cửa, ngươi cũng nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, tuyệt đối không thể khinh thị, nếu không, hậu quả khó tả." Trung Thanh không kiên nhẫn phất phất tay: "Được rồi được rồi, ta cũng không phải mã phu, đây còn phải nói." Si Cực khẽ mắt kéo ra: "Ngươi còn không phải mã phu? Ta đường đường tiên tiên thần ma, sống mấy ức năm tồn tại, thì chưa thấy qua so ngươi càng mãng." Chương 1381, Nhân Hoàng lĩnh vực. Chương 1381, Nhân Hoàng lĩnh vực. Bất quá Trung Thanh cũng là đúng là nghe lọt được. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực không thể quá manh động. Mặc dù bây giờ còn không rõ rõ chính mình thực lực hạn mức cao nhất, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình hiện tại liền đã vô địch. Dù sao, hắn vẫn chỉ là cái mới lên cấp chân tiên đây. Tiếp theo, không nói thực lực, ai biết những thứ này quỷ đồng tây sẽ có hay không có lộn xộn cái gì thủ đoạn. Thượng như là trước kia Phong Hoàng, trên thực lực cũng liền như vậy đi, dùng thêm chút sức một quyền thì có thể đánh chết. Nhưng một đến chính mình tại Cựu Trọng Thiên bên trong, tay chân bị gò bó. Thứ hai cái kia Phong Hoàng các loại lung ta lung tung thủ đoạn, cũng cho Trung Thanh thêm không ít phiền phức. Mà loại tầng thứ này tồn tại, có lẽ uy hiếp không được Trung Thanh tính mệnh. Nhưng đối với Cựu Trọng Thiên tới nói, quá mức cường đại. Trận chiến kia, Trung Thanh bị trục xuất thời gian cũng không dài. Nhưng ngay tại thoáng qua ở giữa, Phong Hoàng liền có thể giết chết lấy ước kế người. Cựu Trọng Thiên bên trong còn có không ít Trung Thanh để ý người, vẫn không thể quá mức mạo hiểm. Chờ về sau trở lại tinh không, tìm mảnh trống trải không người thiên khu, chuẩn bị sẵn sàng, lại đẩy cửa thử một chút đi. Nghĩ đến đây, Trung Thanh liền vung tay lên, đem thanh đồng cửa lần nữa thu nhập trong thức hải. Một bên Khương Tiên Quân nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt quang mang chớp động. Theo cánh cửa này xuất hiện bắt đầu, ta còn là lần đầu tiên thấy có người có thể đưa nó thu nhập thể nội. Ngươi trẻ tuổi, trên người của ngươi thật sự có rất nhiều bí ẩn. Khương Tiên Quân than nhẹ một tiếng. Trước đó vài ngày, ngươi cùng Phục Sinh Phong Phục Hạo trận kia đại chiến, ta đều thấy rõ. Cứ việc rất muốn xuất thủ tương trợ, nhưng ta chỉ là một luồng ý niệm, không cách nào rời đi nơi này, cũng không có cái kia lực lượng. Nguyên bản, ta muốn đem cái này sau cùng một luồng ý niệm tiêu đốt, quấy nhiễu Phong Phục Hạo đối Phụng Thiên Điện ảnh hưởng, để xua tan hắn chỗ triệu hoán ra cái kia đạo thuộc về ta lúc còn sống ảnh tử. May ra, các ngươi thắng. Kể từ đó, hôm nay chúng ta mới có thể ở chỗ này gặp nhau. Hắn nhìn chăm chú Trung Thanh. Tại bây giờ thời đại, có người như ngươi xuất hiện, đối ta nhân tộc, đối vạn tộc tới nói, đều là đáng được ăn mừng sự tình. Chính như Phong Phục Hạo nói tới, có lẽ ngươi có thể so với chúng ta năm đó đi càng xa, chính thức tìm tới Thái Sơ bí mật. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên mỉm cười. Rất đáng tiếc, làm tiền bối, ta hiện tại trạng thái không thể giúp ngươi cái gì. Nhưng tại ngươi trên thân, ta cảm nhận được một tia lực lượng quen thuộc ba động. Ngươi cần phải là tu luyện qua cùng loại thần vực năng lực a. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Thần vực? Nói là chân thần chi vực a. Bên cạnh Si Cực nhẹ gật đầu. Không tệ, tuy nhiên không có tận mắt thấy, nhưng ở tái tạo thân thể về sau, ta cảm ứng năng lực mạnh lên, cũng có thể phát giác được, hắn trên thân có cùng loại ngươi năm đó tu luyện cái kia đạo thần thông khí tức. Khương Tiên Quân mỉm cười nói, nghĩ không ra, thế mà còn có đồng đạo, ta lòng rất an ủi. Tuy nhiên không biết ngươi là từ chỗ nào lấy được truyền thừa, hoặc là chính mình đã sáng tạo ra tương tự thủ đoạn. Nhưng đạo lý phía trên đều là tương thông. Trung hợp, ta cái này một luồng ý niệm, vì cố hóa ở chỗ này, thủ hộ thanh đồng môn, còn bảo lưu lại một bộ phận tương quan ký ức. Đây cũng là ta duy nhất có thể cho quà tặng của ngươi, người trẻ tuổi. Tiếng nói vừa ra, một cỗ lực lượng vô hình, theo Khương Tiên Quân trên thân lan tràn ra, hướng về Trung Thanh bao phủ mà đến. Trung Thanh thân thể khẽ nhúc nhích, vẫn chưa trốn tránh mặc cho Khương Tiên Quân lực lượng bao phủ. Cùng lúc đó, náo hải bên trong vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, kiểm tra đến truyền thừa tin tức truyền vào. Chính tại phân tích thành công, đối phương hướng ký chủ truyền vào thần thông truyền thừa, Nhân Hoàng lĩnh vực. Kiểm tra không có nguy hiểm. Nhân Hoàng lĩnh vực, kinh kiểm tra, cùng ký chủ chân thần chi vực có cùng loại thuộc tính, có thể dung nhập trong đó, để thăng chân thần chi vực, có tiếp nhận hay không truyền thừa. Trung Thanh nghe vậy tinh thần chấn động. Trước đó Phong Hoàng tại trải qua trung thanh chân thần chi vực về sau, liền đem chi nhận lầm là nhân hoàng khương tiên quân nào đó loại thần thông. Mà về sau, nhân hoàng hình bóng xuất hiện, cũng là chưa từng động thủ, thì trong nháy mắt đánh bay Si Cực hai người, loại này vô hình vô chất thủ đoạn, xác thực cùng loại chân thần chi vực. Hiện tại xem ra, đây là hai loại khác biệt, nhưng là có chỗ tương đồng năng lực. Có thể dùng để thăng chân thần chi vực, tự nhiên là không thể tốt hơn. Hắn tứ cấp chân thần chi vực, nghiền ép đồng dạng thăng hoa chân quân không thành vấn đề, nhưng đối với lần thứ 2 thăng hoa phía trên, thậm chí trước đó Phong Hoàng loại kia tầng thứ đối thủ đã có chút không còn chút sức lực nào, chỉ có thể xuất kỳ bất ý dùng để kiểm chế một chút, cho trung thanh chính mình chế tạo cơ hội. Gần nhất lại không nhiệm vụ, lấy không được thăng cấp thẻ, có tăng lên cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn trực tiếp lựa chọn tiếp nhận, liền cảm giác một cỗ tin tức liên tục không ngừng truyền nhập thể nội. Khương Tiên Quân cũng vào lúc này mở miệng nói, Tiên Tiên thần ma bên trong cực ít bộ phận, cùng Thái Sơ thần ma nhóm, đều có một loại cực kỳ cường đại năng lực. Loại này năng lực chính là thần vực. Mỗi một vị Thái Sơ thần ma đều nắm giữ lấy ý chí của mình đổi biến đại đạo pháp tắc năng lực, liền là thông qua cái này thần vực đến thực hiện. Lúc trước bọn hắn cũng là thông qua thần vực đến cải tạo thế giới, đem tinh không biến thành bây giờ bộ dáng. Theo ta suy đoán, Thái Sơ thần ma sinh ra hỗn độn bên trong, hắn nhóm tự thân trên thực tế cũng là cùng cái này Càn Khôn vũ trụ, tại bản nguyên phía trên ngang cấp tồn tại, chỉ là quy mô so sánh dưới muốn nhỏ hơn rất nhiều. Mà thần vực bên trong cũng là hắn nhóm thế giới, từ hắn nhóm ý chí chúa tể hết thảy. Vì tiếp cận Thái Sơ, ta tại lần lượt thăng hoa bên trong, sáng tạo ra này chủng loại giống như thần vực năng lực. Bất quá muốn nói hoàn thành, còn xa xa không tính là. Nhưng là, đối ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp. Làm tiếng nói rơi xuống thời điểm, truyền thừa cũng theo đó kết thúc. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Truyền thừa dung hợp hoàn tất, chân thần chi vực đẳng cấp đề thăng, phạm vi đề thăng. Hiện chân thần chi vực vì ngũ cấp, phạm vi đạt tới một thước trượng. Trung thanh trong lòng vui vẻ một thước trượng phạm vi, tương đương với hơn 300.000 dặm đối với lúc trước đếm ngàn dặm phạm vi, cái này đề thăng thật là không nhỏ. Có thể nói chính thức đạt đến tinh tế quy mô có thể đem chọn cái đại tinh đều bao phủ trong đó. Hắn thậm chí đều không cần động, nhất niệm chi gian liền có thể đem nguyên một viên đại tinh bóp nghiến xoa tròn đương nhiên, so với phạm vi đẳng cấp phía trên tăng lên quan trọng hơn. Dù sao đẳng cấp càng cao, trung thanh thao túng lực mới càng cao. Tiếp nhận như thế thông thuận, xem ra ngươi quả nhiên đã có tương đương tạo nghệ. Khương Tiên Quân tán thán nói. Trung thanh thì là nhẹ gật đầu. Đa tạ. Khương Tiên Quân nói, không sao, ta chỉ là một luồng ý niệm, ký ức có hạn, truyền thừa đưa cho ngươi những thứ này cũng không phải là toàn bộ. Đại kiếp trước đó, ta chính là tinh không tam đại thánh địa một trong Quỳnh Hoa thánh địa người chủ sự một trong, nếu như cái kia mảnh tinh khu còn không có hủy diệt, cần phải còn bảo lưu lấy ta lúc đầu lưu lại, hoàn chỉnh lĩnh vực truyền thừa. Cơ hồ là cùng lúc đó, hệ thống âm thanh vang lên. Ban bố chi nhánh nhiệm vụ, tiến về cổ Quỳnh Hoa thiên khu, tìm tới nhân hoàng lĩnh vực hoàn chỉnh truyền thừa, đem khen thưởng chân thần chi vực tổng thể để thăng thẻ một tấm. Chương 1382, Si Cực chi thỉnh. Chương 1382, Si Cực chi thỉnh. Chi nhánh nhiệm vụ. Cái này cũng không tệ. Trung thanh nhíu mày, có chút kinh hỉ. Vốn là tính toán không có nhiệm vụ, hắn về sau trở lại tinh không cũng sẽ thử đi tìm người hoàng lĩnh vực truyền thừa. Có nhiệm vụ vậy thì càng tốt hơn. Hệ thống nhiệm vụ khen thưởng luôn luôn là cùng nội dung tách ra. Nói cách khác, nếu như hắn có thể tìm tới nhân hoàng lĩnh vực truyền thừa lời nói, không chỉ truyền thừa bản thân có thể cường hóa chân thần chi vực, còn sẽ có khen thưởng thêm tăng lên thẻ. Nói cách khác, dù là hoàn chỉnh nhân hoàng lĩnh vực truyền thừa, chỉ có thể lại cường hóa nhất cấp chân thần chi vực. Tăng thêm đề thăng thẻ hắn cũng có thể đem chân thần chi vực đề thăng 2 lần. Thất cấp chân thần chi vực đều không dám nghĩ có thể đạt tới trình độ nào. Nói không chừng thật có thể làm được thao túng sinh tử. Đối với cái này Trung Thanh vẫn là rất chờ mong. Truyền thừa cũng hao hết cái này một tia ý niệm lực lượng cuối cùng. Có điều, hiện tại Thanh Đồng môn tại trên tay ngươi, cũng không cần ta đến thủ hộ. Khương Tiên Quân đối với Trung Thanh nhẹ gật đầu, ta cũng nên đi. Trung Thanh cũng là vừa chắp tay, đa tạ tiền bối. Khương Tiên Quân mỉm cười, hy vọng ngươi cũng có ngày có thể tướng lĩnh vực đẩy mạnh đến chính thức thần vực cấp độ. Đó lấy, vừa nhìn về phía Si Cực. Lão Hữu, lại đến nói tạm biệt thời điểm. Si Cực chậm rãi gật đầu. Khương Tiên Quân mỉm cười nói, có lẽ cũng có ngày, ngươi ta sẽ tại một cái thế giới khác gặp lại. Nhưng ta hy vọng giờ khắc này càng xa càng tốt. Sống sót đi, chân ma. Cứ việc hiện tại chỗ tồn lưu ký ức không nhiều, nhưng có lẽ là bản thể đoán trước đến giờ phút này, cho nên ta duy chỉ có còn nhớ rõ một điểm. Năm đó cùng ngươi dừng tay giảng hòa, khuyên nhủ ngươi gia nhập chúng ta, là ta đời này làm ra qua chuyện chính xác nhất một trong. Tiếng nói vừa ra, Khương Tiên Quân thân ảnh chậm rãi tiêu tán, theo gió mà qua. Hai người đưa mắt nhìn Khương Tiên Quân ý niệm tiêu tán về sau, Si Cực vừa rồi nhìn về phía Trung Thanh. Đi thôi, ngươi tại chuyện nơi đây hẳn là cũng làm xong. Vậy thì bồi ta đi một chuyến tốt. Tiếng nói vừa ra, Si Cực quay người đi hướng bậc thang, vừa mở miệng. Còn nhớ rõ trước đó ta đã nói với ngươi sự tình a? Trung Thanh nhẹ gật đầu. Nhớ đến. Ngươi còn có sau cùng một kiện bảo vật muốn mang ta đi cầm. Si Cực một cái lảo đảo kém chút ngã xuống. Quay đầu nổ hống, không phải cái này. Trung Thanh nhướng mày, cái gì? Ngươi muốn quỵt nợ phải không? Si Cực cả giận nói, người nào quỵt nợ rồi? Nói chuyện chú ý một chút. Đồ vật không thể thiếu ngươi, bất quá ta nói không phải việc này, ta lần trước nói qua, có chuyện để ngươi giúp đỡ. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Tiếng nói vừa ra, Si Cực cũng không đi đường, trực tiếp thả người phi lên, hướng xuống đất bay đi. Trung Thanh cũng phi lên đuổi theo, trong miệng còn tại nói thầm lấy. Thôi đi, đồ vật còn không có cầm tới liền nói giúp đỡ, liền xem như chi ái thân bằng cũng phải thêm tiền a. Si Cực nghe được Thái Dương gân xanh nổi lên, nhưng vẫn là quyết định không để ý tới Trung Thanh, để tránh chính mình cái này sống mấy ước năm sau cùng tiên tiên thần ma bị tức chết. Hai đại chí cường giả xông ra lòng đất, bay lên không trung. Trong chớp mắt, liền bay ra Bạch Phong Bình Nguyên, vượt qua Bắc vực rộng lớn đại địa, thẳng vào Loạn Ma Hải. Rất nhanh liền về tới Thiên Nguyên dưới đáy. Cửa vào chỗ, hỏa bạt thanh quỷ vẫn như cũ thủ vệ tại nguyên chỗ, bất quá lần này, bọn chúng nhìn đến trung thanh thời điểm, đúng là hiếm thấy túi đầu hành lễ. Còn có thể mơ hồ nhìn đến bọn chúng trong mắt lóe lên một chút cảm kích. Hỏa bạt thanh quỷ đi theo Si Cực cũng đã có vô số năm. Lần trước cựu trọng thiên đại chiến, Si Cực không tiếc động dùng thần ma chi tâm tự thân lên trận. Lấy hắn ngay lúc đó trạng thái, cưỡng ép điều động thần ma chi tâm, không khác nào nhóm lửa tự thiêu. Toàn bộ nhờ trung thanh tái tạo thân thể, cứu trở về Si Cực. Hỏa bạt thanh quỷ nguyên lai tưởng rằng chủ nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, nghĩ không ra lại liều ám hoa minh hữu nhất thôn, đối trung thanh cảm kích tự nhiên không cần nhiều lời. Hai người tới quen thuộc dung nham hồ trước đó. Trung thanh trái xem phải xem, có chút ghét bỏ nói: "Ngươi nói ngươi đều đã tái tạo thân thể, làm sao còn ở cái chỗ chết tiệt này? Liên cái bàn cái gì đều không có, khách tới rồi dâng trà đều không cách nào phía trên, cũng quá xấu xí." Si Cực mặt không chút thay đổi nói: "Trà là không có, dung nham bao no uống không uống." Trung thanh nhìn một chút bước lên dung nham: "Ngươi liền lấy ngươi nước tắm khoản đãi khách nhân nha." Si Cực thái dương gân xanh lại là vậy một cái. Không biết có phải hay không là ảo giác, làm sao cảm giác Trung Thanh tên này hiện tại là càng ngày càng khí người. "Được rồi, đừng nói nhảm." Si Cực trầm giọng nói, "Lần này tới là có một việc, muốn ngươi giúp đỡ." Trung Thanh nhẹ gật đầu, "Được thôi, chuyện gì?" "Sau đó đừng quên ta bảo vật ta." Si Cực mở miệng nói, "Ta muốn tìm ngươi, giúp đỡ trấn áp bản thể của ta." "Ngươi bản thể?" Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Hắn cũng hồi tưởng lại trước đó Khương Tiên Quân đã nói, năm đó nguyên rủa ngọn nguồn hiện lên, Si Cực hy sinh chính mình thần ma chi khu làm đại giá tạm thời ngăn chặn nguyên rủa ngọn nguồn, vì những thứ khác người tranh thủ thời gian. "Ngươi bản thể là bị nguyên rủa ô nhiễm rồi hả? Bây giờ còn đang?" Si Cực nhẹ gật đầu. "Tự nhiên, đây chính là thế gian sau cùng một bộ tiên thiên thần ma thân thể, há lại dễ dàng như vậy hủy đi. Cái kia trong thân thể, thậm chí còn mang theo ta bộ phận bị ô nhiễm nguyên thần, không để ý tới trí, chỉ có bản năng. Nó sẽ bằng vào bản có thể hành động, bởi vì nguyên rủa ô nhiễm ý chí mà vặn vẹo ô nhiễm hủy diệt hết thể sinh linh. Cho nên ta chỉ có thể đưa nó phong ấn tại nhất trọng thiên chỗ sâu tuần hoàn không gian bên trong." Lúc trước đối Vũ Vi Trần đã nói, lúc này Si Cực cũng đối Trung Thanh thuật lại một lần. Trung Thanh nhẹ gật đầu, vuốt cằm nói, "Cho nên ngươi bây giờ là muốn cho ta giúp đỡ tiêu diệt ngươi bản thể à?" Si Cực lắc đầu nói, "Ta tự nhiên cũng muốn triệt để hủy diệt nó, nhưng là không có đơn giản như vậy." Si Cực trầm giọng nói, "Tiên thiên thần ma thân thể có viễn siêu chỗ có hậu thiên sinh linh cường đại sinh mệnh lực, gần như bất tử bất diệt. Chúng ta thần ma cảnh giới, tuy nhiên cùng các ngươi tu tiên giả khác biệt, nhưng bất luận một vị nào thần ma, chí ít cũng đều tương đương với tiên đạo đỉnh phong tầng thứ. Lấy ta lúc đầu bản thể tầng thứ, cho dù tại thập nhị tiên quân bên trong, cũng chỉ có tiên đạo tứ cực mới có thể sánh ngang." Trung Thanh nhíu mày, "Tiên đạo tứ cực?" Si Cực gật đầu, "Ngươi đã gặp trong đó hai vị." Trung Thanh nghĩ nghĩ, "Là Phong Hoàng cùng Khương Tiên Quân." Si Cực nói, "Không tệ, tứ cực tiên quân, theo thứ tự là Vạn Hóa Tiên Quân, cũng chính là Khương Nhân Hoàng. Cùng Vạn Pháp Tiên Quân, Cơ Hóa Vũ, Vạn Diễn Tiên Quân, Phong Phục Hạo. Cùng vị cuối cùng, Vạn Diệt Tiên Quân, Bạch Tăng Di. Tuy nhiên không biết cái gì tứ cực tiên quân, nhưng bốn vị này tên Trung Thanh kỳ thật đều là nghe qua. Trong đó ba vị trước cũng không cần nói, vị thứ tư tuy nhiên danh khí hơi nhỏ một chút, nhưng khi đó tại Tiên Minh những cái kia thời gian, đi ngang qua quảng trường thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ nghe người ta nhắc lên." Si Cực nói, "Bốn vị này cũng là thập nhị tiên quân bên trong, chính thức đạt tới tiên đạo đỉnh phong, tại mỗi người đạo lộ phía trên đi đến cực hạn, tối cường bốn vị." Chương 1383, rút lên thiên uyên. Chương 1383, rút lên thiên uyên. Tứ cực tiên quân ai cũng có sở trường riêng. Si Cực trầm giọng nói, "Trong bốn người, Cơ Hóa Vũ riêng lấy cảnh giới mà nói tối cao, am hiểu nhất thần thông thuật pháp, chuyên nghiệp thủ đạo. Phong Phục Hạo sáng tạo bắt quái, am hiểu trận pháp phù lục, lần trước hắn cũng là chuẩn bị không đủ đầy đủ, ngươi nếu là được chứng kiến hắn tối cường trận phù, liền biết lợi hại." Trung Thanh khẽ miệng nhếch lên, "Thật sao? Vậy thật là muốn mở mang kiến thức một chút." Si Cực lắc đầu, đáng tiếc đã không có cơ hội. Khương Khôi ngồi am hiểu ý đạo đan đạo, lấy lĩnh vực xưng hùng. Nhưng chỉ luận đơn thuần chiến lược mà nói, đỉnh phong thời kỳ ta, thậm chí còn tại ba người này phía trên. Cũng không tính cao ngạo Si Cực, nói đến chỗ này thời điểm, trong giọng nói cũng mang tới một tia tự tin và ngạo ý, tứ cực bên trong, cũng chỉ có Bạch Tăng Di có thể tại về mặt chiến lược cùng ta đánh đồng. Tại tứ cực tiên quân bên trong, Bạch Tăng Di đối bất luận cái gì kỹ nghệ đều có thiên phú cực cao, nhưng hắn khinh thường đi nghiên cứu, cả đời đều tại nghiên cứu đấu chiến sát lục chi đạo. Tại sát phạt chi đạo phía trên, hắn chạy tới cực hạn. Như hắn là thần ma, có lẽ có thể coi là sát thần. Lúc trước, hủy diệt nguyên rủa ngọn nguồn hình thể tiên cực tuyệt diệt trận, chính là lấy hắn vì chủ công. Nói đến đây, Si Cực khẽ thở dài một cái, đáng tiếc, hắn cũng là đi nhầm đường, sát đạo quá mức xuất sắc, phản thương tổn bản thân. Tiên cực tuyệt diệt trận tại sự điều khiển của hắn dưới phát huy đến cực hạn, mặc dù chôn vùi nguyên rủa ngọn nguồn hình thể, nhưng cũng để hắn bị phản vệ, bản nguyên pháp tắc sụp đổ, cho nên thành tứ cực tiên quân bên trong sớm nhất thân vẫn một vị. Mọi người khác, cũng là tại một trận chiến kia bên trong nguyên khí đại thương, về sau mới lần lượt chết đi. Si Cực trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nhưng lập tức lắc đầu, có chút lạc đề. Tóm lại, lực lượng bản thể của ta quá mạnh, tăng thêm tiên thiên thần ma thể chất, dù là tứ cực tiên quân đỉnh phong thời kỳ, cũng cần có bao quát Bạch Tang Di ở bên trong hai vị trở lên liên thủ, mới có thể đem chém chết. Tại bị nguyên rủa ô nhiễm về sau, thần ma chi khu cùng nguyên rủa chi lực dây dưa, thậm chí lấy một loại nào đó quỷ dị hình thức dung hợp, để nó biến đến càng khó bị giết chết. Bây giờ trừ phi Bạch Tang Di bọn người phục sinh, lại bố lần tiếp theo tiên cực tuyệt diệt trận, mới có thể triệt để đem tiêu diệt. Trung Thanh ngược lại là không để bụng, có chút nóng lòng muốn thử. Không thử một chút ai biết được. Đến đều đến, nó phong đang ở đâu? Để cho ta đánh một quyền thử một chút. Si Cực vội vàng ngăn cản. Cũng đừng, năm đó đưa nó phong bế đã bỏ ra cái giá cực lớn. Hiện tại ngươi một quyền đi qua, muốn là không giết chết nó, ngược lại đánh pha phong ấn, vậy liền tai họa rồi. Nó trên thân tích xúc nguyên rủa chi lực bạo phát, trong nháy mắt liền có thể giết chết toàn bộ nhất trọng thiên sinh linh. Trung Thanh nghe vậy xách một tiếng. Tại sao lại là cái không bom hẹn giờ? Cái này phá nhất trọng thiên chôn lôi cũng quá là nhiều đi. Không biết tung tích nguyên rủa ngọn nguồn, Bạch Phong bí cảnh lòng đất thanh đồng môn, Thiên Nguyên lòng đất phong ấn si cực bản thể, trước đó tại Sương Ngục Châu bị phong ấn phát cuồng huyền thương. Những khả năng khác còn không biết phong ấn cái gì cổ lý cổ quái đồ vật. Tùy tiện một cái nổ cũng có thể làm cho toàn bộ nhất trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên chôn cùng. Khó trách Tiên Minh muốn hướng bắt trọng thiên chạy, coi như không có nguyên rủa, ở lại đây cũng không biết ngày nào thì bỗng nhiên bị phát nổ. Đã không cho ta đánh, vậy ngươi gọi ta tới làm gì? Trung Thanh cao mày nói, chẳng lẽ là để cho ta giúp đỡ ra cố phong ấn cái gì? Vậy ta cũng không có triệt. Đống nhiên hắn nghĩ đến cái gì, vô đuổi. Ngươi muốn giải quyết bản thể nguyên rủa vấn đề, ta đem người dơn gọi tới chặt một đao chẳng phải xong việc nha? Si cực khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Hả, ngươi nói ngươi vị kia cầm lưỡi hái bằng hữu a? Nghĩ đến đạo kia thân ảnh, Si cực mắt sáng lên, lập tức lắc đầu, làm không được. Ngươi vị bằng hữu nào xác thực rất thần bí cũng rất cường đại, thủ đoạn vượt quá tưởng tượng. Nhưng bản thể của ta trải qua trên nước năm, đã không chỉ là nhiễm nguyên rủa tầng thứ, nó đã hoàn toàn cùng nguyên rủa chi lực dung hợp thành làm một thể. Muốn chạm diệt nguyên rủa, chỉ có thể liên tiếp bản thể cùng một chỗ diệt. Ta cũng biết ngươi sẽ không ra cố phong ấn, trên thực tế, cái này phong ấn cơ chế đặc biệt, ra cố cũng vô dụng. Ta là muốn xin ngươi giúp một tay, cùng một chỗ đem ta bản thể phong ấn theo cửu trọng thiên bên trong bóc ra đi. Nói đến chỗ này, Si cực trong mắt tinh quang chớp động. Nó tại cửu trọng thiên bên trong quá nguy hiểm, vô luận là muốn hủy đi vẫn là cái gì, cũng không thể tại nhất trọng thiên bên trong tiến hành. Cho nên, chúng ta hai người hợp lực, đem phong ấn cùng hắn cùng một chỗ tách ra đi, phải biết cái này cửu trọng thiên bên ngoài, cũng là tốt nhất hủy diệt nó chẳng sợ. Trung Thanh cấp tốc phản ứng lại. Hư Liên. Si cực nhẹ gật đầu, không tệ. Hư Liên nguyên điểm, là cái này vũ trụ tinh không bên trong nguy hiểm nhất nhân vật khủng bố nhất một trong, dù là thần ma cũng không dám tiếp xúc. Chúng ta như có thể đem ta bị ô nhiễm bản thể, trực tiếp ném về phía Hư Liên nguyên điểm, liền có thể đưa nó hủy diệt. Trung Thanh sờ lên cằm, như thế ý kiến hay a. Hư Liên nguyên điểm, không cần phải nói, cũng là trong hắc động kỳ điểm. Kỳ điểm sát thực đáng sợ. Dù là lấy Trung Thanh hiện tại thực lực cũng không lớn dám đi đụng cái đồ chơi này. Tốt, cái này bận bịu ta rút. Trung Thanh lúc này đã nhịp. So với giải quyết thai hoàng ẩm, hướng hắc động kỳ điểm ném đồ vật việc này nghe thì rất có ý tứ, Trung Thanh có thể không thể bỏ qua. Si cực kỳ lạnh lùng trên mặt, hiện ra vẻ mỉm cười. Không tệ, ngươi chịu giúp đỡ, vậy thì có hoàn toàn chắc chắn. Việc này năm đó ta liền nghĩ qua, chỉ là khi đó ta chỉ còn cặn bã, không có nhục thân, lực lượng cũng còn thừa không có mấy, cũng là hữu tâm vô lực. Hiện tại ngươi vì ta tái tạo thân thể này, khống chế thần ma chi tâm, có thể phát huy ra 3 lần thăng hoa phía trên thực lực. Lại thêm ngươi, liền không thành vấn đề. Trung Thanh cũng không nói nhảm, muốn làm thế nào? Si cực trầm giọng nói, phong ấn bản chất là một chỗ tuần hoàn phong bế thời không mê cung, mà Thiên Nguyên cũng là cái này thời không mê cung bên ngoài. Cho nên chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là đem chọn cái Thiên Nguyên rút lên. Một ngày này, vừa mới bình tĩnh trở lại không có mấy ngày nhất trọng thiên, lần nữa chấn động đông nam tây bắc tứ vực, thậm chí Trung Châu 3000 vực. Sở hữu tới gần loạn ma hải phương hướng người, đều nghe được một loại nào đó ầm ầm tiếng vang. Dường như điệu long xoay người, nhưng lại có chỗ khác biệt. Thanh âm này là theo loạn ma hải chỗ sâu truyền đến, thật giống như có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại từ đáy biển không ngừng dâng lên, phóng tới mặt biển, bao phủ loạn ma hải chỗ sâu mê vụ, chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, liền nhìn đến toàn bộ loạn ma hải mặt biển tùy theo nhô lên, phản phất sơn mạch đồng dạng. Toàn bộ Trung Châu đại địa đều đang không ngừng rung động. Sau một khắc, một đạo giống như trường long, dài đến tỷ tỷ dặm, vờn quanh toàn bộ Trung Châu quái vật khổng lồ, theo loạn ma hải bên trong từ từ bay lên. Một ngày này, vắt ngang tại tứ vực cùng Trung Châu ở giữa vô số năm, trở ngại vô số tu tiên giả, bị coi là tuyệt địa thiên uyên, trực tiếp bay lên bầu trời. Chương 1384, Thiên Uyên bản tướng. Chương 1384, Thiên Uyên bản tướng. To lớn thiên uyên, như là bốn lượn trường long, quay quanh tại nhất trọng thiên không trung. Nó quá mức to lớn, lấy cho tới thời khắc này thân ở nhất trọng thiên bất luận cái gì một chỗ, chỉ cần ngẩng đầu một cái, đều có thể nhìn thấy. Nếu không phải nhất trọng thiên các sinh linh, trước đó đã trải qua Trung Thanh đại chiến phong hoàng rung động, chỉ sợ đều muốn bị tình cảnh này dọa đến hồn phi phách tán. Đương nhiên, bọn hắn nếu là biết, trước đó lần kia đại chiến, cùng hiện tại động tĩnh đều là cùng một người làm ra, chỉ sợ vẫn là muốn cả kinh trợn mắt hốt mồm. Giữa không trung, Trung Thanh đơn tay mang theo Thiên Uyên một góc, xem ra cũng không thế nào cảm giác phí sức. Chỉ là cái này tỷ tỷ dặm cũng không chỉ Thiên Uyên, bị hắn như thế cái so sánh dưới cho bụi cũng không tính là tiểu nhân nhi nhất trong tay, cái này hình ảnh nhìn lấy có chút cổ quái. Mà lại, Thiên Uyên quá lớn, cũng là vấn đề. Trung Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xách một tiếng. Lớn như vậy, muốn làm sao mang đi ra ngoài a? Hắn trước đó lưu lại cái kia đạo dùng để ra vào vết nứt đã coi như là rất to lớn, dung nạp một viên đại tinh thông qua đều dư xài. Nhưng cùng cái này Thiên Uyên so ra, cái kia chính là cự long cùng hang chuột khác biệt. Trung Thanh mở miệng hỏi, muốn không ta lại đem nhất trọng thiên kéo xuống đến. Nơi xa Si cực chính nâng Thiên Uyên một chỗ khác, nghe vậy liền vội mở miệng ngăn cản. Ngươi cũng chớ làm loạn. Làm sao động một chút lại muốn kéo nhất trọng thiên? Trung Thanh nhún vai, cái kia không kéo cũng được, làm sao đem cái đồ chơi này làm đi ra? Đừng nói ta lưu lại cái kia lỗ hổng, trước đó nhất trọng thiên cái kia đại môn ta cũng đi qua, thấy thế nào cũng không đủ đem cái đồ chơi này nhét ra ngoài a. Si cực lắc đầu, ngươi à, chẳng lẽ cho là ta liền loại này vấn đề nhỏ đều cân nhắc không đến? Tiếng nói vừa ra, hắn giơ tay lên, nhắm ngay Thiên Uyên. Nơi lồng ngực có quang mang sáng lên, đó là thần ma chi tâm lực lượng ngay tại vận chuyển đó lấy, chỉ thấy cái kia nguyên bản vờn quanh hơn phân nửa nhất trọng thiên, to lớn vô biên thiên uyên, như một đầu đuôi tương liên dây lụa mở dạng, bắt đầu không ngừng vặn vẹo quấn dao, ở trong quá trình này không ngừng thu nhỏ đến cuối cùng, chỉ còn lại không đến 10 trượng đại tiểu, bị Trung Thanh cùng Si Cực một trái một phải nắm ở giữa. Lúc này Thiên Uyên, chợt nhìn, tựa như là một đoàn dây dưa giao thoa dây thừng, lại có chút giống như là Trung Thanh tiếp trước đã thấy mô bù vòng, nhìn như một đoàn dây rối, nhưng lại có kỳ dị nào đó quy luật cảm giác. Si Cực trầm giọng nói, Thiên Uyên bản chất cũng là cái này phong bế tuần hoàn tiểu thế giới, một chỗ không có cửa ra vào thời không mê cung. Nhưng dù vậy, nó cũng có được tương đương với một toàn bộ thế giới trọng lượng, muốn khu động nó cũng muốn tiêu tốn rất nhiều lực lượng. Cho nên ta mới không thể không để ngươi đến tương trợ. Trung Thanh nghe vậy có chút hiếu kỳ ước lượng một chút, cái đồ chơi này rất nặng a. Cảm giác không ra a, thật giống như ta một người cầm cũng không thành vấn đề. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Trung Thanh, Si Cực khỏe miệng giật một cái. Ngươi không giống nhau. Đã ngươi khí lực lớn như vậy, vậy liền giao cho ngươi hảo. Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp buông tay ra, để Trung Thanh một người nâng Thiên Uyên. Quả nhiên, Trung Thanh vẫn như cũ một tay nâng Thiên Uyên, bàn tay chỉ hơi hơi chầm xuống, liền sắc mặt như thường, dường như cái này trọng lượng căn bản không tồn tại một dạng. Cứ việc đã từng gặp qua rất nhiều lần, Si Cực vẫn như cũ có chút rung động. Không tính cái kia bổ thiên thủ đoạn, Trung Thanh một thân chiến đấu lực, toàn ở cái này ngang ngược trên lực lượng. Chuyên tu lực đạo, tại thượng cổ là một kiện rất chuyện có hại. Bởi vì đến bọn hắn tầng thứ này, dựa vào bản nguyên pháp tắc đều có thể diễn hóa xuất trừ cường hãn bao nhiêu thần thông, có vô cùng diệu dụng. Tiên thiên thần ma càng là thế gian này khái niệm mà nguồn, có vượt qua đại đạo pháp tắc tính tuyệt đối. So sánh dưới, thuần túy lực lượng tựa hồ có chút không đáng chú ý, nhưng câu nói này tại Trung Thanh trên thân tựa hồ không lớn áp dụng. Tên này cũng là cái thuần mãng phu, nhưng hoàn toàn chỉ dựa vào lực lượng thì có thể làm được đủ loại chuyện bất khả tư nghị, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng đến tột cùng như thế nào mới có thể đem lực lượng tu luyện để thăng đến mức độ này. Tạm thời thu hồi tâm tư, Si Cực mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi cửa chính. Cựu trọng thiên cửa chính, dĩ nhiên chính là trước đó Trung Thanh trở về thời điểm, trô đi qua cửa đồng. Trước đó Trung Thanh đi ra về sau, môn kia liền lập tức biến mất, về sau Trung Thanh cũng lại tìm không thấy nó tồn tại. Lúc này chỉ thấy Si Cực đứng tại thương khung phía trên, chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay chiếu ra từng đạo phức tạp phù lục, đánh nhập hư không bên trong. Lập tức, nguyên bản bởi vì Thiên Nguyên bị rút đi mà sóng lớn mãnh liệt loạn ma hải phía trên, tăng thêm thủy triều. Cuồn cuộn lôi vân cùng trong sợ hãi tụ cùng, một đạo phong cách cổ xưa thanh đồng bậc thang chậm rãi hiện lên, cuối bậc thang là một đạo to lớn cửa đồng. Không phải có lối ra a? Còn đi môn này làm cái gì? Si Cực mở miệng nói, ngươi xé mở vết nứt bên ngoài, là cựu trọng thiên cùng hư nguyên ở giữa vô hình bình chướng. Bình chướng trong ngoài không gian cũng không phải là đối ứng. Nếu là từ nơi đó rời đi, sẽ trực tiếp đạt đến hư nguyên bên ngoài. Đến lúc đó chúng ta còn muốn quay đầu theo ngoại giới lại tiến hư nguyên. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Cái này hắn hiểu được vì cái gì chính mình lúc trước đánh vỡ Ma La Thiên sẽ trực tiếp xuất hiện tại hắc động bên ngoài, mà cái này cửa chính thì là trực tiếp thông hướng hư nguyên bên trong. Chúng ta chỉ cần mở cửa, đến ngoài cửa, đem Thiên Nguyên đẩy hướng hư nguyên nguyên điểm liền có thể. Nghe đến đó, Trung Thanh có chút hiếu kỳ. Hư nguyên bên trong nguy hiểm hơn a? Vì sao cửa chính thông hướng hư nguyên bên trong, ngược lại không đi đường thường có thể trực tiếp đạt đến ngoại giới? Si Cực lắc đầu, trầm giọng nói, trước đó cũng từng nói qua, Cựu Trọng Thiên sở tại vị trí trên thực tế là một cái khác trọng dị không gian, cũng không phải là trực tiếp ở vào hư nguyên không gian bên trong. Cánh cửa này trên thực tế là Cựu Trọng Thiên cùng ngoại giới không gian tương liên neo điểm. Thông qua neo điểm có thể trực tiếp khóa chặt Cựu Trọng Thiên chỗ, cho nên chỉ có đặt ở hư nguyên bên trong mới sẽ không bị phát giác. "Tốt, đi thôi." Si Cực tiếng nói vừa ra, dẫn đầu bay về phía Thanh Đồng môn. Trung Thanh dừng một chút, lập tức cũng đi theo. Hai người hạ xuống tại cửa đồng trước mặt, Si Cực giơ tay vướt ve lấy cửa đồng phía trên hoa văn, mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. "Nghĩ không ra, ta thế mà còn có thông qua cánh cửa này một ngày." "Ừm, không đúng." Si Cực hơi biến sắc mặt. Môn này phía trên cấm chế có chút bị hao tổn. Trung Thanh không rõ ràng cho lắm hỏi, điều này có ý vị gì? Có người công kích cửa lớn. Si Cực lắc đầu, không, mở ra cánh cửa này cũng cần đặc biệt pháp tắc thủ ấn. Cấm chế bị hao tổn, giống là có người vô dụng thủ ấn, cưỡng ép đẩy cửa đưa đến. Cuối cùng là người nào làm? Có thể làm được điểm này, thực lực cũng là kinh người. Trung Thanh gãi gãi cái hót. Hả, cái này a, cái kia hẳn là ta làm. Hắn trước đó trở lại Cựu Trọng Thiên thời điểm liền không có dùng cái gì pháp tắc thủ ấn, cũng là dùng thêm chút sức đẩy, cửa liền mở ra. Trung Thanh còn tưởng rằng vốn là đến lái như vậy đây. Ban đầu đến còn phải lấy tay ấn á Si Cực. Làm sao tiểu tử này đi đến chỗ nào đều phải làm điểm phá xấu đâu? Chương 1385, mất tích. Chương 1385, mất tích. Ngươi từ bên ngoài trở về trước thì không thể nghe ngóng một chút ta. Si Cực không còn gì để nói, cái này mở cửa thủ ấn trên thực tế không phải cái gì bí ẩn. Bởi vì năm đó cũng cân nhắc đến tiếp sau có thể sẽ có ngoại giới người sống sót tiến đến lánh nạn. Cho nên lúc ban đầu chúng ta tiến nhập Cựu Trọng Thiên trước đó, tại phụ cận thiên khu mấy khỏa hoàng vu đại tinh phía trên, dùng cổ quỳnh hoa ấn ký, lưu lại hư nguyên vị trí, cùng vào cửa thủ ấn. Cổ quỳnh hoa. Trung Thanh lập tức nghĩ tới chính mình nhiệm vụ. Là trước kia Khương Tiên Quân nói cái kia Quỳnh Hoa. Si Cực, không tệ, Quỳnh Hoa Thiên Khu chính là lúc trước Tinh Không Tam Đại Thánh Địa một trong. Mà Quỳnh Hoa ấn ký là một loại cùng loại phụ lục tiên văn có thể lan truyền tin tức đồ vật. Vốn là Quỳnh Hoa Thiên Khu người lẫn nhau truyền tin sử dụng. Chúng ta vị trí, khoảng cách Quỳnh Hoa gần nhất, thuộc về hắn ảnh hưởng phạm vi bên trong. Quỳnh Hoa chung quanh Đông Đảo tinh vực đều thụ hắn ảnh hưởng rất sâu. Cho nên những cái kia thăng hoa phía trên cương giả, cơ hồ đều sẽ giải đọc Quỳnh Hoa ấn ký. Đương nhiên, ngược lại, cũng chỉ có tiên đạo văn minh bị Quỳnh Hoa Thánh Địa ảnh hưởng tu tiên giả mới có thể giải đọc Quỳnh Hoa ấn ký. Tính toán là một loại an toàn lưu tin tức phương pháp. Nói đến chỗ này, Si Cực nhìn về phía Trung Thanh. Ngươi nếu là muốn tìm Khương Khôi Ngũ truyền thừa, đi hướng Quỳnh Hoa Thiên Khu, hẳn là có thể phát hiện không ít Quỳnh Hoa ấn ký, nhân hoàng lĩnh vực truyền thừa cần phải thì ở trong đó. Về sau ta sẽ đem Quỳnh Hoa ấn ký giải đọc phương pháp truyền cho ngươi. Si Cực tuy nhiên không biết Trung Thanh có nhiệm vụ, nhưng trước đó Khương Tiên Quân cho Trung Thanh lưu mà nói hắn cũng nghe đến, đoán được Trung Thanh sẽ đi tìm truyền thừa cũng là không khó. Si Cực tiếp tục mở miệng nói, những năm này vẫn luôn có người theo ngoại giới tiến nhập Cửu Trọng Thiên, nói rõ lúc trước lưu lại ấn ký bên trong tin tức đã truyền bá ra. Lấy ngươi thực lực, tại bên ngoài dò thăm cũng không khó mới đúng, còn phải cưỡng ép phá cửa. Vạn nhất đem cái này cửa lớn làm hư, Cửu Trọng Thiên cùng ngoại giới neo điểm bị hủy, hậu quả nhưng là khó nói. Trung Thanh niết miệng, hắn lại không biết có việc này, có thể trở về đều dựa vào Nguyên Linh Thánh Sư tình báo. Thế nhưng là Nguyên Linh Thánh Sư cũng không có xét việc này a, chỉ có thể nói cháu trai này làm việc cũng là không bền chắc, làm sao còn có thể có để lọt đây này. Cùng lúc đó, vô tận thời không bên ngoài, tinh không bên trong, xí chạc thiên khu bên trong, một chỗ bí ẩn dị không gian bên trong, nổi lơ lửng một cái to lớn màu vàng kim tinh thể. Có thể nhìn đến, có một bóng người bị phong tại tinh trong cơ thể, mà có hai người khác chính trước sau vây quanh tinh thể, đánh ra từng đạo thủ ấn phụ lục, tựa hồ tại phân tích lấy cái gì. Hai người này chính là Xí Trạc Thánh Giáo hai đại thánh sư. Làm đến một nửa, Nguyên Linh Thánh Sư bỗng nhiên ngừng lại, khẽ nhíu mày đối diện Tôn Linh Thánh Sư thấy thế cũng ngừng lại. "Sư huynh, thế nào?" Nguyên Linh Thánh Sư lắc đầu, "Không có gì, chỉ là vừa mới bỗng nhiên có chút cảm ứng, giống như có người tại." "Mang ta cũng như thế." Tôn Linh Thánh Sư nhíu mày, "Ta Tôn Linh phái tín đồ chỉ sợ mỗi thời mỗi khắc đều tại nguyền rủa ngươi, bất quá có thể để ngươi có cảm ứng, khẳng định cũng sẽ không là người bình thường, ngươi trong khoảng thời gian này đắc tội người nào a?" Nguyên Linh Thánh Sư lắc đầu nói, "Làm sao lại như vậy? Ngươi cũng không phải không biết, đưa đi Trung Thanh về sau, người ta những ngày này một mực đều ở nơi này phân tích tình cảnh. Đến mức trước đó, chúng ta cũng không có cái gì ngoại địch ra. Được rồi, cũng có thể là ảo giác đi." Tôn Linh Thánh Sư mỉm cười, nói đến Trung Thanh, không biết hiện tại hắn có thể từng trở lại hư huyên gì cảnh. Nguyên Linh Thánh Sư than nhẹ một tiếng, hiện tại tiến vào hư huyên, thực sự không phải hảo thời cơ, ta trước đó khuyên qua hắn rất nhiều lần, nhưng cũng vô dụng. Bất quá lấy hắn thực lực, cho dù không thể quay về, chạy ra hư huyên hẳn là cũng không khó. Hư thể hóa cùng lịch hư cấm chế ta đều đã truyền thụ cho hắn, cũng không có vấn đề. Tôn Linh Thánh Sư nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới cái gì giống như mở miệng nói, còn có mở ra hư huyên di cảnh ấn pháp đâu. Nguyên Linh Thánh Sư nở nụ cười, sư đệ cũng là hồ đồ rồi. Trung Thanh cũng là theo di cảnh nội đi ra thượng cổ di dân, hắn sao lại không biết ấn pháp? Tôn Linh Thánh Sư cũng là lắc đầu cười một tiếng, là ta hồ đồ rồi. So với Trung Thanh, lúc này chúng ta chú ý lực vẫn là phải thả ở trước mắt sự tình lên đi. Lúc này Nguyên Linh Thánh Sư ngữ khí cũng chỉnh trọng lên, hắn nhìn chăm chú màu vàng kim tinh trong cơ thể tinh cảnh, cứ việc mới vừa vặn có chỗ manh mối, nhưng ta có chút dự cảm, không cần đẩy cửa cũng có thể đạt tới 3 lần thăng hoa phía trên khả năng, đang ở trước mắt cố này nhân loại linh thần thân thể phía trên. Nếu là có thể thành công, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Tôn Linh Thánh Sư cũng nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Không tệ, tại có sở thành quả trước đó, quyết không thể tiết lộ. Một khi thành công, thư khí tiên khu, không, toàn bộ tinh không bố cục đều sẽ bị sửa chữa. Càng đừng đề cập, Trung Thanh xuất hiện chỉ là báo hiệu, hư huyên di cảnh bên trong thượng cổ di dân, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ quay về. Cái kia dạng tồn tại, hư huyên di cảnh bên trong, không biết còn có bao nhiêu. Tuy nhiên cùng Trung Thanh đánh tốt quan hệ, nhưng thượng cổ di dân đối bây giờ tình không sẽ tạo thành ảnh hưởng gì còn chưa biết được. Tôn Linh Thánh Sư trầm giọng nói, ta có dự cảm, lại một lần đại thế đem mua tới, chúng ta quyết không thể rơi vào người sau. Hình ảnh về tới Cựu Trọng Thiên, mở ra đằng sau cửa đồng, Trung Thanh nâng Thiên Uyên cùng Si Cực cùng đi vào. Trước mắt rõ ràng là một đầu kỳ quái hư không đạo lộ, giống nhau Trung Thanh trở về thời điểm đầu này hư không đạo lộ bên ngoài chính là vô tận hắc ám hư uyên. Hai người rơi tại hư không bên đường duyên, Cựu Trọng Thiên cùng hư uyên giới hạn, hư uyên nguyên điểm ngay tại cái kia phương hướng. Si Cực nhìn về phía hắc ám bên trong nơi nào đó, trầm giọng nói, Thiên Uyên bên trong phong ấn bản thể của ta, một khi đã mất đi ta khí tức chế lấp, thì sẽ lập tức đột phá mê cung. Cho nên tại tìm đến phía hư uyên nguyên điểm quá trình bên trong, cũng nhất định phải một mực tồn lưu có ta khí tức. Trung Thanh cao mày nói, vậy phải làm sao? Ngươi cũng không phải là muốn cùng hắn đồng quy vu tận a? Si Cực cười nhạt một tiếng, như là trước kia, có thể cùng nó đồng quy vu tận, ta sẽ rất tình nguyện. Nhưng bây giờ nha, ta vẫn là lại nhiều sống một đoạn thời gian tốt. Tiếng nói vừa ra, hắn nhẹ nhàng nâng tay vạch một cái, một cánh tay trực tiếp rời khỏi thân thể, dung nhập hướng Thiên Uyên bên trong. Dùng cánh tay này khí tức thay thế, có thể chống đỡ một đoạn thời gian, thẳng đến Thiên Uyên rơi vào nguyên điểm. Nói được nửa câu, Si Cực đống nhiên sắc mặt đại biến. Không thích hợp. Trung Thanh khiêu mi, cái gì không thích hợp? Chỉ thấy Si Cực vội vã tiến lên một bước, rồi ra còn lại cánh tay, đặt tại Thiên Uyên phía trên, cảm giác cái gì? Sau một lát, Si Cực mở to mắt. Ba con mắt bên trong đều hiện đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Làm sao có thể? Bản thể của ta mất tích. Chương 1386. Thần ma chi tinh. Chương 1386. Thần ma chi tinh. A, cái này liền Trung Thanh đều sửng sốt một chút. Mất tích là có ý gì? Si Cực sắc mặt khó coi. Chính là phong tỏa tại Thiên Nguyên bên trong, ta bản thể mất tích. Trung Thanh gãi gãi cái hốc, không phải anh em, ngươi bản thể mất tích ngươi cũng không biết ta. Si Cực tựa hồ nhớ tới cái gì giống như, đột nhiên quay đầu. Đi, mau trở lại Cửu Trọng Thiên. Trung Thanh thấy thế cũng chỉ đành đuổi theo. Hai người một trước một sau, phi tốc xuyên qua cửa đồng, về tới nhất Trọng Thiên bên trong. Si Cực không chút nghĩ ngợi trực tiếp bay lên không trung. Chỉ thấy hắn đứng lơ lửng trên không, thần sắc băng lãnh nghiêm túc, mi tâm trong mặt dọc, đột nhiên phóng ra quang mang. Quang mang này chỉ một thoáng liền phóng đại, trong chớp mắt liền quét qua toàn bộ nhất Trọng Thiên. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ nhất Trọng Thiên, toàn bộ sinh linh đều cảm giác được, chính mình dường như bị nhìn thấu linh hồn đồng dạng. Vô luận là cỡ nào bí ẩn bí cảnh, động thiên, thậm chí một số dị không gian đều tránh không khỏi si cực ánh mắt. Thế mà làm thần quang quét xong nhất trọng thiên, si cực thu hồi ánh mắt, sắc mặt lại càng khó coi hơn, không có chút nào dấu vết. Làm sao có thể? Trung Thanh sờ lên cằm mở miệng hỏi, cho nên hiện tại là tình huống như thế nào? Si cực chậm rãi rơi xuống đất, trầm giọng mở miệng nói, chính như vừa rồi nói, Thiên Uyên bên trong ta bản thể mất tích, mà lại Thiên Uyên không có bị đánh vỡ dấu vết, toàn bộ nhất trọng thiên cũng không có phát hiện ta bản thể tung tích. Hừ, trên thực tế cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nếu như là ta bản thể phá vỡ Thiên Uyên thoát đi, nhất trọng thiên hiện tại đã sớm nghiêng trời lệch đất sinh linh đồ thán. Trung Thanh, vậy nó có thể đi nơi nào đâu? Si cực lắc đầu nói, ta cũng không biết, đây mới là vấn đề. Trước đó vô số năm bên trong, ta tuy nhiên ở vào như là cặn bã trạng thái, lại vẫn luôn tự phong với Thiên Uyên bên trong, tùy thời đều có thể cảm giác được Thiên Uyên bên trong bản thể tình huống. Thẳng đến trước đó đại chiến, ta thu hồi thần ma chi tâm, rời đi Thiên Uyên, cùng Phong Phục Hạo giao chiến. Cái kia về sau ngươi giúp ta tạo nên thân thể, ta cũng coi như có thể độc lập hành động, nhưng ta rời đi Thiên Uyên thời điểm, cũng vô pháp lại cảm giác được tình huống bên trong. Đương nhiên, trước đó đại chiến kết thúc về sau, ta hồi Thiên Uyên đoạn này thời gian bên trong, bản thể còn tại. Thẳng đến vừa mới, ta lần nữa rời đi Thiên Uyên, tiến về Bắc vực lòng đất tìm ngươi. Nghe đến đó, Trung Thanh mới nhíu mày. Ý của ngươi là nói, ngay tại chúng ta tại Bắc vực lòng đất cái kia một lát, ngươi bản thể thì mất tích? Si cực nhẹ gật đầu, ta vốn là coi là, bất quá thời gian qua một lát, chỉ cần còn tại nguyên chỗ, có ta quanh năm suốt tháng khí tức, sẽ không có cái gì vấn đề. Trung Thanh cười đáp ý, hiện tại xảy ra vấn đề a? Si cực trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác, ta bản thể nguy hiểm cỡ nào, trước đó đã nói với ngươi, muốn là nó tại nhị trọng thiên hoặc là địa phương khác xuất hiện, ngươi nhìn Tiên Minh cùng ngươi những đệ tử kia bị không gặp nạn. Trung Thanh lúc này mới có chút nghiêm mặt lên, cho nên có ý tứ gì? Nó có thể đi chỗ nào? Si cực trong mắt hàn quang chớp động, chính nó chỗ nào cũng sẽ không đi, như tình huống như vậy, chỉ có một khả năng tính. Có người thừa dịp ngươi ta tại Bắc vực lòng đất đường khẩu, trộm đi ta bản thể. Trung Thanh ánh mắt khẽ động, bị trộm đi? Người nào nhàm chán như vậy làm loại chuyện này? Lại nói muốn ngươi bản thể làm gì? Mang về nhà rau xào a? Si cực khỏe mắt kéo ra, cho dù bị ô nhiễm, đó cũng là tiên tiên thần ma thân thể, mà lại bị nguyền rủa chi lực ô nhiễm về sau, càng là biến thành vô cùng khủng bố tồn tại. Một khi thả ra, bây giờ mặc kệ cựu trọng thiên bên trong vẫn là ngoại giới, có thể hay không có người lại kiểm chế được cũng khó nói. Chẳng bằng nói, có thể trong thời gian ngắn như vậy, lặng lẽ tiến nhập Thiên Uyên, mang đi ta bản thể, này người thủ đoạn quả thực khủng bố. Thủ đoạn như thế, nhu đồ cũng nhất định cực lớn. Si cực nhìn về phía Trung Thanh, việc này cực kỳ trọng yếu, bản thể cho dù tại Thiên Uyên bên trong, cũng là cái này cựu trọng thiên bên trong lớn nhất nhân vật nguy hiểm. Bây giờ hạ lạc chưa biết, càng là tùy thời đều có thể ra chuyện. Đến đón lấy ta phải đi truy tung bản thể tung tích, về sau khả năng còn muốn ngươi ra tay giúp đỡ. Trung Thanh cười đáp ý, vấn đề nhỏ, tìm tới người gọi ta một tiếng là được. Bất quá chúng ta trước đó đã nói xong cái kia bảo vật nha. Trung Thanh xoa lên tay tới. Si cực liếc mắt, trực tiếp vẫy tay một cái. Sau một khắc, phía dưới loạn ma hải mặt biển nổ tung, một đạo quang mang bắn ra, rơi vào si cực trong tay. Hiện lộ ra hình dáng, lại là một khối tản ra bảy màu quang mang tinh thạch. Đây là thần ma chi tinh, là theo tiên tiên thần ma chi tâm bên trong ngưng kết ra, mấy ngàn vạn năm mới có thể ngưng kết một viên mà thôi. Si cực đem tinh thạch ném cho Trung Thanh, tức giận nói, tiên tiên thần ma sinh tại hỗn độn bên trong, thần ma chi tinh nhận chứa đại đạo bản nguyên tinh túy, chân tiên phía trên tu hành giả, thông qua lĩnh hội thần ma chi tinh khí tức, liền có thể nhanh chóng để thăng bản nguyên pháp tắc, đột phá đại diễn cùng thăng hoa tầng thứ. Trung Thanh cầm lấy tinh thạch, nhất thời ánh mắt sáng lên, hảo đồ vật a. Cái này thần ma chi tinh dùng để cùng thời gian bảo tháp phối hợp, lại thêm ngọa long phượng sổ long phượng chỉnh tường giáng buộc, về sau có thể nhanh chóng để cho mình chân tiên phía trên đệ tử nhóm tăng cao tu vi. Vừa vận hiện tại bình thường đại đế cấp bậc đệ tử đột phá, đối Trung Thanh cơ hồ không có gì tăng lên. Thật không hổ là sau cùng tiên thiên thần ma, cái này hảo đồ vật vô cùng vô tận a, ngươi không bắt một chút, vĩnh viễn không biết mình chí ái thân bằng, còn cất giấu bao nhiêu hảo đồ vật. Trung Thanh vui dạo dục đánh giá thần ma chi tinh, một bên ngoài miệng còn tại không có ý tứ. Ai nha ngươi nhìn ngươi, lấy hai ta quan hệ, chỉ cần nói một tiếng, cái kia trộm ngươi bản thể tốt tử, ta còn không giúp ngươi lợi hại hung ác giáo hơn hắn. Chỗ nào dùng khách khí như vậy, còn tặng đồ đâu? Si cực liếc mắt, không cần khách khí. Cái kia tốt, ngươi trả cho ta, đây chính là ta sau cùng một kiện bảo vật. Trung Thanh dùng nhìn bằng mắt thường không rõ tốc độ đem thần ma chi tinh thu hồi. Cho nên ngươi dự định làm sao tìm được ngươi bản thể? Si cực khẽ mặt giật một cái, hừ một tiếng, trước mắt không tìm ra manh mối, cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ có thể thông qua thôi diễn chi thuật theo đuổi tìm tung tích. May ra, cựu trọng thiên bên trong vừa vặn còn có am hiểu thôi diễn chi thuật người. Trung Thanh tự nhiên biết, Si cực nói là bạch trạch. Vừa vặn tiểu tử kia trước đó giống như ở sau lưng mắng ta cũng phải đi tìm hắn tính sổ sách. Si cực khoát tay áo, quay người hướng về bầu trời phi lên. Chờ ta tìm tới bản thể tung tích, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi giúp đỡ. Thiên Uyên ngươi liền giúp ta bỏ vào loạn mã hải đáy biển đi. Chân ma rời đi, Trung Thanh nhìn thoáng qua phía dưới mới chậm rãi đóng lại cửa đồng, cũng theo đó quay người trở về, đem thu nhỏ Thiên Uyên thả lại đáy biển. Thẳng đến lúc này, sóng to gió lớn loạn ma hải mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lần này, nhất trọng thiên diện mạo mới thật sự là phát sinh biến hóa cực lớn. Chương 1387, trở về chuẩn bị. Chương 1387, trở về chuẩn bị. Cái này sau một ngày, nhất trọng thiên bố cục lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, ước vạn năm đến đều vắt ngang tại loạn ma hải bên trong, ngăn chặn Trung Châu cùng tứ vực Thiên Uyên, cứ thế biến mất. Tứ vực cùng Trung Châu từ đó thông suốt, mà loạn ma hải cũng theo nguyên bản vờn quanh đại lục hiểm địa, biến đến bình tĩnh rất nhiều. Hai bên bờ sinh linh tại thận trọng xác nhận qua loạn ma hải tình huống về sau, liền ý thức được, nhất trọng thiên sắp tránh thức hòa làm một thể. Thứ này về sau, hai bên bờ thông hành không trở ngại. Tứ vực không biết có bao nhiêu thế lực muốn vào ở Trung Châu, lại có không biết bao nhiêu Trung Châu biên cảnh thế lực muốn mở rộng. Có thể nghĩ, sau này tương đối dài một đoạn thời gian, Trung Châu 3000 vực biên cảnh khu vực cũng sẽ không bình tĩnh. Mà cùng lúc đó, Nhất Trọng Thiên cùng Nhị Trọng Thiên giao tiếp, Trung Thanh Lưu lại vết nứt lối ra chỗ. Một bóng người lặng yên không tiếng động theo hư không bên trong hiện lên. Ngược lại là lưu cho ta một đạo thuận tiện cửa ra vào. Bóng người nhìn chăm chú trước mắt vết nứt, thấp giọng mở miệng. Sau một khắc, bóng người cúi đầu xuống, nhìn về phía bàn tay. Lại thấy bóng người trong tay, chính nâng một cái nhạt bảo châu màu vàng nóng. Mà tại bảo châu bên trong, một đạo toàn thân tản ra đen nhánh khí tức, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khủng bố cảm giác thân ảnh. Chính bước chân, chậm rãi bồi hồi. Dung hợp nguyên rủa chi lực, sau cùng thần ma chi khu. Bóng người nói khẽ, thu hoạch lần này, thật sự là ra ngoài ý định. Kể từ đó, là được rồi. Nhìn non bên trong, bóng người chậm rãi trôi hướng vết nứt, không bao lâu, liền tiến vào bên trong. Lúc này Tiên Minh đã bắt đầu di chuyển, vết nứt cũng phái tới hai vị chân tiên trông coi. Nhưng hai vị này chân tiên ngồi xếp bằng vân trung, lại đối với người này ảnh tồn tại, không có chút nào phát giác, thẳng đến bóng người hoàn toàn biến mất tại vết nứt bên trong. Trung Thanh đem Tiên Nguyên đưa về đáy biển về sau, lại tại Nhất Trọng Thiên dừng lại nửa tháng, liền lần nữa về tới Tiên Minh. Bây giờ Tiên Minh di chuyển đã chính thức bắt đầu. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Cửu Thiên Tiên Minh tổng bộ liên đối lấy Trung Thanh tiên cùng, đều bị dời chuyển qua Nhị Trọng Thiên. Chân tiên nhóm đương nhiên sẽ không cùng Nhị Trọng Thiên phổ thông tu tiên giả tranh đoạt địa bàn. Trực tiếp lấy đại thần thông, lại tại Nhị Trọng Thiên tạo nên một mảnh mới lơ lửng đại lục. Lần này, đại lục không lại như bắt Trọng Thiên thời điểm một dạng phân thành ba khối. Vạn tộc ở chung trên đó đây cũng là vì kỷ niệm Tiên Minh chính thức thống nhất, trở về ngoại giới sự nghiệp to lớn, cùng Trung Thanh cứu vãn Cửu Trọng Thiên tiến hành. Khối này đại lục được mệnh danh là Thanh Châu, mà Cửu Thiên Tiên Minh tổng bộ bị toàn bộ di chuyển xuống tới, vào chỗ tại Thanh Châu trung ương. Chân tiên nhóm dần dần đem Cửu Trọng Thiên bên trong tài nguyên hướng về Nhị Trọng Thiên cùng Thanh Châu hội tụ, đồng thời bắt đầu chế tạo từng chiếc cự hình tinh chu, bố trí tiêu trừ hư nguyên chi lực cấm chế, đây đều là vì về sau rời đi hư nguyên, trở về tinh không chuẩn bị đương nhiên. Trở lên hết thảy, đồng đều không có Trung Thanh tham dự. Hắn làm Tiên Minh minh chủ, phá thiên tiên quân. Toàn bộ hành trình đều đang sơ cá. Coi là thật cũng chính là trên danh nghĩa minh chủ, cái gì đến Tiên Minh khai hội hắn đều không cần đi. So trước đó Bạch Trạch còn vùng tay trưởng quỹ đương nhiên, Trung Thanh cũng không phải vẫn luôn tại nhà rỗi. Trong thời gian này, Trung Thanh lại đi một vòng Nhị Trọng Thiên cùng Nhất Trọng Thiên, đem sở hữu muốn cùng chính mình cùng rời đi, tiến về tinh không ký danh đệ tử, đều mang về tiên cung. Trung Thanh tiên cung cũng biến thành chưa từng có náo nhiệt. Tại Trung Thanh sau khi trở về, Tiểu Hắc cũng về tới tiên cung bên trong. Trừ cái đó ra, mỗi ngày cũng đều có khách đến. Thì như Kỳ Lân nhất tộc Huyền Lân cùng Huyền Thương. Huyền Thương khôi phục về sau, Kỳ Lân nhất tộc có thể nói là thực lực đại tăng, nghiêm chỉnh đều muốn trở thành Tiên Minh ngoại trừ nhân tộc bên ngoài đệ nhất đại tộc. Dù sao, nguyên bản Tiên Minh liền một vị đạt tới lần thứ 2 thăng hoa cường giả đều không có. Mà Huyền Thương, thế nhưng là 3 lần thăng hoa đỉnh phong, thượng cổ thời kỳ thì tiếp cận nhất thập nhị tiên quân tồn tại. Trừ đi truy tìm bản thể, tạm thời tung tích không rõ si cực bên ngoài. Huyền Thương cũng là bây giờ Cửu Trọng Thiên bên trong, ngoại trừ Trung Thanh bên ngoài tối cường giả. Thậm chí có thể nói, không có Trung Thanh cùng si cực hàng ngũ, một mình hắn liền có thể quét ngang toàn bộ Cửu Trọng Thiên. Nhưng dạng này một vị cường giả, lại cả ngày không có việc gì thì cùng Huyền Lân cùng một chỗ hướng Trung Thanh tiên cung chạy. Ngoài miệng nói là vì cảm tạ Trung Thanh, kỳ thực là vì Tiểu Hắc. Cho dù Huyền Thương tại nhìn thấy Tiểu Hắc về sau, cũng là kinh ngạc không thôi. Năm đó, thuần huyết huyền âm Kỳ Lân nhất mạch, cho dù trong tinh không cũng đã cơ hồ diệt tuyệt, chỉ còn lại có chúng ta mạch này. Huyền Thương nhìn lấy Tiểu Hắc, đầy mắt kinh ngạc. Ngươi đến cùng là từ nơi nào đến? Tiểu Hắc gãi đầu một cái. Không biết, không quan tâm, quan ta lông sự tình. Vấn đề này đừng nói là hắn, Trung Thanh đều khó trả lời. Nên nói như thế nào? Hệ thống sinh. Tiểu Hắc Thiên Phú đồng dạng cũng để Huyền Thương kinh ngạc, hắn lập tức liền quyết định tự mình dạy bảo Tiểu Hắc. Ngược lại đem Huyền Lân lấn qua một bên. Chỉ có thể nói không hổ là đã từng Kỳ Lân nhất tộc tối cường giả. Huyền Thương dạy bảo phía dưới, không đến nửa tháng, Tiểu Hắc lại lần nữa đột phá, đạt đến Tam Kiếp Đại Đế đỉnh phong cấp độ. Theo lý thuyết, không phải là tiên chủng, Tam Kiếp Đại Đế về sau còn cần kinh lịch Ngụy Tiên cửu truyện. Nhưng Huyền Thương sau khi xem, lại khẳng định biểu thị, Tiểu Hắc đạo quả vẫn chưa nhiễm nguyên chất chi lực. Nói cách khác, nó không cần kinh lịch Ngụy Tiên cửu truyện, cùng tiên chủng một dạng có thể trực tiếp đột phá chân tiên tầng thứ. Vì thế lại để cho Huyền Thương cùng Huyền Lân kinh ngạc một phen, thậm chí hoài nghi Tiểu Hắc có phải hay không trước đây Kỳ Lân Vương, Huyền Thương đại ca, Huyền Lân cha Huyền Kỳ chuyển thế. Trung Thanh sau khi biết được ngược lại không phải là hết sức kinh ngạc. Sinh ra ở Cửu Trọng Thiên bên trong, nhiễm nguyên chất chi lực sinh linh mới không cách nào trực tiếp đột phá, mà Tiểu Hắc, nó là hệ thống xuất phẩm. Từ điểm đó tới nói là cùng Trung Thanh một dạng, không cần Ngụy Tiên cửu chuyển cũng không kỳ quái. Bất quá khi biết điểm này về sau, hắn không nói hai lời liền trực tiếp đem Tiểu Hắc ném vào thời gian bảo tháp, để hắn không đột phá chân tiên không cho phép đi ra. Trừ cái đó ra, hắn còn đối Lâm Phong mấy người tiến hành lần nữa quán đỉnh. Trước đó Lâm Phong trên người mấy người lực lượng là hắn rời đi Cửu Trọng Thiên trước đó quán đỉnh truyền thụ cho. Nói cách khác, cầm giữ có tương đương tại Trung Thanh trước khi rời đi 1% lực lượng. Thế nhưng đồng hồ xanh bất quá nhất kiếp đại đế tầng thứ, mà bây giờ đã là chân tiên. Bên trong ở giữa chênh lệch không thể bảo là không lớn. Lần thứ 2 quán đỉnh về sau, tứ đại đệ tử thực lực cũng lần nữa đề thăng. Chỉ là lần này không có tham chiếu đối tượng, đệ tử nhóm cũng lâm vào cùng Trung Thanh một dạng khốn cảnh. Không biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng muốn đến trở lại tinh không về sau, sẽ có rất nhiều cơ hội nghiệm chứng. Nháy mắt, lại là mấy tháng đi qua. Lần này, Trung Thanh hiếm thấy tiến về Thanh Châu Tiên Minh tổng bộ, tham gia Tiên Minh hội nghị đây là hắn lần thứ nhất tham gia. Tuy nhiên lấy hắn ý nghĩ vẫn là lười đi. Nhưng lần này Lang Huyền Tiên Quân bọn người mãnh liệt thỉnh cầu hắn có mặt, bởi vì lần này hội nghị thương nghị chính là quay về chuyện ngoại giới. Làm Trung Thanh đến hội trường thời điểm, quần tiên đều đã vào chỗ. Bước vào cửa lớn trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người đều chuyển tụ tới. Trung Thanh ánh mắt đảo qua trong điện quần tiên, mỉm cười, lập tức mở miệng. Chương 1388, các ngươi quá yếu. Chương 1388, các ngươi quá yếu. Đi ngoại giới nha, chuyện này ta quen. Trung Thanh sờ lên cái cằm mở miệng nói, bất quá so với cái gì khác chuẩn bị, các ngươi còn kém một chút, điểm này quan trọng hơn. Ồ. Quần tiên đối mắt nhìn nhau. Lang Huyền Tiên Quân mở miệng hỏi, Minh Chủ Tiên Quân từng đi qua ngoại giới, tự nhiên so chúng ta càng hiểu hơn. Đây cũng là hôm nay Thỉnh Minh Chủ Tiên Quân đến đây tham dự nguyên nhân. Chúng ta còn kém một chút cái gì, còn Thỉnh Minh Chủ chỉ thị. Trung Thanh cười nhạt một tiếng. Thực lực. Lời vừa nói ra, quần tiên hai mặt nhìn nhau. Nghe không hiểu a? Trung Thanh mỉm cười, ý của ta là, các ngươi hiện tại đều quá yếu. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh lặng ngắt như tờ. Quần tiên, thậm chí bao gồm tại chỗ mấy vị tiên quân nguyên quân, sắc mặt đều biến đến có chút cổ quái lung túng. Bây giờ, toàn bộ tiên minh hơn phân nửa tiên nhân đều hội tụ ở chỗ này, có thể nói là toàn bộ cựu trọng thiên bên trong trí cao tồn tại. Ngàn vạn năm đến, vẫn là lần đầu có người dám ở ngay trước mặt bọn họ nói, các ngươi quá yếu. Lời này muốn đổi thành người khác tới nói, hoặc là bị làm thành chê cười, hoặc là sớm đã bị người giận tím mặt diệt vì cho bụi. Nhưng lời này theo Trung Thanh trong miệng đi ra, nhưng là không còn người cười được, cũng không ai dám nổi giận. Bởi vì Trung Thanh nói lời này xác thực không quá phận. Toàn bộ tiên minh bây giờ chiến lực, không tính vừa mới phục sinh huyền thường cùng Trung Thanh môn hạ tứ đại đệ tử, chỉ sợ liền một vị lần thứ hai thăng hoa cường giả đều rất khó ứng phó. Bị Trung Thanh nói như vậy, bọn hắn vẫn thật là không trả nổi miệng. Ta thậm chí ngay cả luôn luôn cuồng ngạo Phúc Hải Tiên Quân, lúc này thần sắc đều có chút mất tự nhiên, tại Trung Thanh ánh mắt quét tới thời điểm ho khan hai tiếng quay đầu đi. Mà Trung Thanh ngược lại cũng không phải vô cớ hạ thấp mọi người. Lấy tiên minh thực lực hôm nay, quay về tinh không, xác thực có vẻ hơi mệt mỏi. Tại chân tiên nhân số phía trên, tiên minh phóng nhãn tinh không thế lực, tuyệt đối không hề ít, thậm chí so một số thượng cổ di mạch đều muốn nhiều. Nhưng đỉnh tiêm cường giả khối này lại là kém không ít, đừng nói cao cao tại thượng linh thần nhóm, cũng là thượng cổ di mạch, cũng không khỏi là có lần thứ hai thăng hoa phía trên cường giả tọa trấn. Càng đừng đề cập linh thần điện linh mục thiên nữ, đều có thể phát huy ra có thể so với lần thứ hai thăng hoa thực lực, như chết tại Trung Thanh trên tay cực quang như thế linh soái, tại hàng linh về sau, cũng đều có viễn siêu thăng hoa đỉnh phong chiến lực. Lấy hiện tại tiên minh chiến lực, không tính huyền thường, quay về tinh không, chỉ sợ đều không phải là tùy tiện một cái thượng cổ di mạch đối thủ. Mặc dù có Trung Thanh lật tẩy, nhưng không có chính mình thực lực, cũng rất khó trong tinh không đặt chân. Càng đừng đề cập linh thần nhóm tuyệt sẽ không đối tiên đạo kỷ nguyên di dân trở về thờ ơ. Lang Huyền Tiên Quân cũng có chút lúng túng mở miệng nói, cái này, những năm này chúng ta đều tại một lòng công lực càn khôn luân, sắc thực cũng về mặt tu luyện làm trễ nải không ít. Chỉ là thực lực này để thăng không phải một ngày chi công, lúc này quay về tinh không sắp đến, mặc dù muốn lâm thời để thăng, chỉ sợ cũng không kịp. Trung Thanh sờ lên cái cằm. Ừm, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không kịp. Vừa vặn thử một chút ta mới từ si cực lão gia hỏa kia trong tay bắt. Khụ khụ, cầm tới tốt lắm đồ vật. Nói, Trung Thanh khoát tay, một viên bảy màu hình thoi tinh thể trong tay hiện lên. Đây là. Tại chỗ tiên quân bên trong là Huyền Bắc nhất Lang Huyền Tiên Quân ánh mắt ngưng tụ. Năm đó đã từng nghe lão sư nói qua, tiên thiên thần ma trái tim bên trong sẽ ngưng tụ ra một loại bảo vật, tên là thần ma chi tinh. Loại bảo vật này có thể trợ giúp chân tiên nhanh chóng đột phá. Chẳng lẽ cũng là vật này? Trung Thanh nhẹ gật đầu, không tệ. Tại chỗ quần tiên nghe vậy cũng là vẻ mặt biến đổi, đối với thật tiên cấp bậc tồn tại tới nói, có thể đối với tu hành sinh ra trợ giúp bảo vật đã không có bao nhiêu. Dù sao bản nguyên pháp tắc là chính mình con đường, chỉ có thể chính mình đi, không cách nào dục tốc bất đạt. Làm cho chân tiên nhanh chóng đột phá bảo vật, thật sự là chưa từng nghe thấy. Lang Huyền Tiên Quân cảm thán nói, đây cũng là thần ma ưu thế a. Hắn nhóm tiên sinh thì có cường đại lực lượng, bất diệt thể chất, thậm chí cả người toàn là bảo vật. Năm đó đỉnh phong thời kỳ tiên đạo văn minh, vì thu hoạch được thần ma chi tâm bảo vật như vậy, thậm chí sẽ chuyên môn tìm kiếm một số còn sót lại thần ma ngủ say chi tiến hành vây giết. Quần tiên nghe được kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên đã hủy diệt, nhưng đại kiếp trước đó tiên đạo và tộc cũng là quả thực nhân vật hung ác. Thế mà còn dám chủ động tìm tiên tiên thần ma săn giết, đây cũng là thời đại biến thiên triển hiện. Bất luận một vị nào thần ma, hắn đơn độc chiến lực đều áp đảo tiên đạo đỉnh phong chi thượng, nhưng chênh lệch lại không phải ngày đêm khác biệt. Mấy vị tiên đạo đỉnh phong, lại thêm đông đảo thăng hoa cường giả liên thủ, săn giết lạc đàn thần ma không nói chơi, mà một vị vẫn lạc thần ma, lại có thể tạo ra được càng nhiều cường giả. Tuy nhiên còn có si cực dạng này gia nhập tiên đạo văn minh tồn tại, nhưng cũng là số rất ít. Có thể nói, tiên đạo văn minh hưng thịnh cũng là xây dựng ở thần ma chi huyết phía trên. Chỉ là đến hôm nay, thần ma tuyệt tích, như thần ma chi tinh bảo vật như vậy, cũng trở thành truyền thuyết. Nếu không phải Lang Huyền Tiên Quân, quần tiên thậm chí đều chưa nghe nói qua vật này tồn tại. Lang Huyền Tiên Quân ánh mắt chớp động, nghĩ không ra vị kia chân ma coi trọng như thế Minh Chủ Tiên Quân, thậm chí ngay cả thần ma chi tinh đều trao tặng. Có bảo vật này, chúng ta đột phá lần thứ hai thăng hoa không còn là vấn đề. Chỉ là, cái này cũng cần thời gian, dù là ngắn nhất cũng phải tốn hơn ngàn năm mà tính, đương nhiên, cái này đã rất nhanh. Đối động một tí mười mấy trên trăm vạn năm tiên nhân đến nói ngàn năm đương nhiên rất ngắn. Nhưng Trung Thanh khẳng định là đợi không được. Không cần nhiều lời, tự nhiên lại đến thời gian bảo tháp đăng tràng thời điểm. Trung Thanh vung tay lên, thời gian bảo tháp xuất hiện trong đại sảnh. Chúng ta thời gian không nhiều, sắp đột phá người tiên tiến đi. Sau cùng, Tiên Minh Tiên Quân bên trong, tu vi cao nhất Phúc Hải Tiên Quân, Lang Huyền Tiên Quân trước tiến vào thời gian bảo tháp bên trong. Huyền Lân Tiên Quân cùng Chu Tức Tiên Quân tạm thời ở lại bên ngoài chủ trì đại cục. Còn lại Tiên Minh chúng tiên hộ bên trong, đạt tới đại diễn đỉnh phong cấp bậc, cũng đều tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong đương nhiên, Trung Thanh bốn cái đồ đệ cũng đều bị nhét đi vào. Bọn hắn tu vi bởi vì nguyên rủa dừng lại rất lâu, bây giờ nguyên rủa bị người rơm chém tới, đột phá cũng là gần tại chuyện trước mắt. Nhìn lấy quần tiên lần lượt tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong, Trung Thanh trên mặt cười tủm tỉm, tâm lý càng là vui vẻ nở hoa. Bây giờ toàn bộ tiên minh đều là hắn ký danh đệ tử. Nếu như những người này tất cả đều tại thời gian bảo tháp bên trong đột phá, tất nhiên có thể mang cho Trung Thanh đại lượng tu vi phản hồi. Nói không chừng có thể trực tiếp giúp hắn đột phá hạ cái cảnh giới, thành tựu đại diễn cũng chưa biết, chừng đây cũng là Trung Thanh sẽ coi trọng tiên minh thực lực nguyên nhân. Bây giờ ký danh đệ tử bên trong, chân tiên phía trên đại bộ phận đều tập trung ở tiên minh. Càng đừng đề cập trong đó còn có thật nhiều đại diễn chân tiên, cùng một đám nguyên quân tiên quân. Nếu là có thể để tiên minh tổng thể cảnh giới đều đề thăng một cái cấp độ, phản hồi cho hắn tu vi tuyệt đối không ít. Nói không chừng cũng có ngày, chính mình cái này Trung Thanh trung tiên quân danh hảo, thì danh phó kỳ thực. Chương 1389. Tu vi dây chuyền sản xuất. Chương 1389. Tu vi dây chuyền sản xuất. Những ngày tiếp theo, lại lần nữa trở về bình tĩnh. Trung Thanh vẫn như cũ lưu tại tiên cung bên trong, mà tiên minh tu kiến tinh chu cũng tại khua chuông gõ mỏ tiến hành đương nhiên, cũng không phải bình tĩnh như vậy. Cùng trước đó khác nhau ngay tại ở, thỉnh thoảng thì có người đột phá. Mấy ngày trước đây vẫn là tầm thường chân tiên, gặp lại, khả năng liền muốn đổi tên tiên hộ. Thần ma chi tinh hiệu quả lớn cùng thời gian bảo tháp chính là tuyệt phối. Dựa vào lĩnh hội thần ma chi tinh, thăng hoa phía dưới đột phá cơ hồ không có chút nào trì trệ. Thậm chí đột phá thăng hoa cũng không còn lúc trước khó khăn như vậy, đệ nhất cái đột phá ra ngoài ý định chính là nhân tộc tiên hộ, Thái Thanh tiên môn chi tổ, Trung Thanh người quen cũ một trong, Nguyên Diễn. Hắn khi tiến vào thời gian bảo tháp tháng thứ 9, thành công đột phá thăng hoa. Cái kia một ngày, tiên minh khắp trốn mừng vui, còn tiên trung chúc Nguyên Diễn, từ đó tiên minh lại tăng thêm một vị Thái Thanh nguyên quân. Tại Nguyên Diễn đột phá nguyên quân cái kia một ngày, Trung Thanh liền cảm giác được chính mình nguyên bản đột phá chân tiên về sau, một mực tăng lên chậm rãi tu vi, rất rõ ràng tăng lên một đoạn, điều này cũng làm cho hắn mừng rỡ. Chính mình lựa chọn quả nhiên không sai. Chỉ tiếc, lần này trở về không có đem Ngọa Long Phượng số mang về. Nếu không thời gian bảo tháp lại thêm Long Phượng chỉnh tường hiệu quả, 10 vạn lần thời gian lưu tốc, lại phối hợp thần ma chi tinh, chỉ sợ trong vòng mấy năm là hắn có thể để tiên minh toàn thể đột phá, đương nhiên cho dù hiện tại, cái này tốc độ cũng đã tương đương khủng bố. Chỉ là dù sao thời gian bảo tháp có thể chứa đựng nhân số có hạn, cho nên Trung Thanh dứt khoát liền trực tiếp đem bảo tháp đặt ở Thanh Châu trung ương, tiên minh trung tâm quảng trường phía trên. Sau đó quần tiên dựa theo tu vi cao thấp, theo thứ tự tiến nhập. Mỗi một vị sau khi đột phá rời đi, lập tức liền có cái kế tiếp đi vào. Trong lúc nhất thời thậm chí để Trung Thanh sinh ra một loại kiếp trước dây chuyền sản xuất công xưởng ảo giác. Cái này có thể không phải liền là tu vi phản hồi dây chuyền sản xuất nha. Chỉ cần hắn có đầy đủ nhiều chân tiên đệ tử, liền có thể dạng này liên tục không ngừng đột phá sản xuất tu vi. Hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại này, không cần tân tân khổ khổ khắp nơi thu đồ, nam bất động liền có thể mỗi ngày cảm nhận được tu vi tăng lên cảm giác hạnh phúc. Loại này quen thuộc cảm giác tuyệt vời, quả thực để Trung Thanh có chút lệ nóng doanh tròng, đang lúc hắn tính toán dựa theo tiến độ này, chính mình phải bỏ ra bao lâu mới có thể đột phá đại diễn thời điểm. Một ngày này, Trung Thanh bỗng nhiên thân thể hơi rung, cảm nhận được thể nội tu vi lại tăng lên một đoạn, đồng dạng chân tiên đột phá đại diễn thời điểm, tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được phản hồi tăng trưởng, nhưng không có rõ ràng như vậy. Cho nên lại có ai đột phá thăng hoa. Trung Thanh có chút cao hứng nhìn về phía thời gian bảo tháp phương hướng. Mỗi vị tiến nhập thời gian bảo tháp đột phá giả, sau khi rời đi, trước tiên đều là chạy tới Trung Thanh Tiên Cung bái tạ. Cho nên hắn luôn luôn lập tức liền có thể biết là ai đột phá. Nhưng lần này, lại ngoài ý liệu, đang đợi sau một lát, cũng không có cảm nhận được mới xuất hiện thăng hoa khí tức. Ừm, cái này tình huống như thế nào? Còn chưa có đi ra, tại củng cố tu vi a. Trung Thanh khẽ nhíu mày. Nhưng sau một ngày, vẫn còn chậm chạp không có truyền đến tin tức. Trung Thanh hỏi một chút, mới biết được hôm qua cũng không có người đột phá thăng hoa. Đó là cái gì tình huống? Trung Thanh gãi gãi cái hót. Là trong tinh không cái nào đó đạt tới đại diễn đỉnh phong ký danh đệ tử đột phá. Tỷ như Minh Hải Tông tông chủ Đông Phương Hoài Nhân, Trung Thanh tuy nhiên nhớ không rõ hắn danh tự, nhưng còn nhớ đến chính mình trở về trước hắn nhanh đến đột phá biên giới. Cái này ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì, chỉ là ký danh đệ tử quá nhiều, hệ thống sẽ không từng cái biểu hiện. Trung Thanh nghĩ nghĩ, tiện tay mở ra hệ thống mặt bảng, chuẩn bị nhìn xem thân truyền đệ tử nhóm tiến cảnh. Chỉ thấy hệ thống mặt bảng phía trên, Lâm Phong tu vi đã đạt đến Ngụy Tiên bắt chuyển, Đỗ Hạo cũng giống như vậy. Tô Diệp Phượng Thiên hơi kém một bậc, vẫn là Ngụy Tiên thất chuyển. Không tệ, Lâm Phong bốn người tuy nhiên có Trung Thanh lực lượng quan chú, thực lực viễn siêu chân tiên, nhưng dù sao không phải tiên chủng, cho dù không có nguyên liền rùa, cũng vẫn là cần trải qua Ngụy Tiên cửu chuyển. Nhưng có thần ma chi tinh, tăng thêm bọn hắn tiên phú thể chất đều đi qua Trung Thanh cải tạo, kinh lịch Ngụy Tiên cửu chuyển tốc độ cũng mau kinh người. Bây giờ mới 1 năm rưỡi, đều đã đạt đến 7-8 chuyển, chắc hẳn đạt tới đỉnh phong, trùng kích chân tiên cũng không dùng đến quá lâu đến mức Bạch Lăng tu vi, vẫn là nguyên dạng, không có gì thay đổi. Cái này ngược lại là có thể lý giải, dù sao Trung Thanh trở về cũng mới đi qua 2 năm không đến, nàng tại bên ngoài, lại không có thời gian bảo tháp, thời gian ngắn như vậy rất khó lần nữa đột phá. Chỉ tiếc nàng trước đó bị thần tổ chụp tới, dừng lại lâu như vậy tu vi, thật vất vả mới đuổi kịp các sư huynh đệ, cái này lại bị quăng mở. Nhưng khi sau cùng, Trung Thanh ánh mắt rơi vào nơi nào đó thời điểm, lại là đồng tử co rụt lại. Đồ đệ, cổ chân tiên sơ kỳ, sát thần ràng buộc mở ra bên trong, giết địch thu hoạch tu vi, 100 lần trả về ký chủ. Vân vân. Chân tiên sơ kỳ. Trung Thanh rủi rủi con mắt, lại nhìn một lần. Sau đó soạt một chút ngồi dậy. Ta đâu cái? Chân tiên. Trung Thanh lần này có thể đúng là hơi kinh ngạc. Tiểu tử này, tình huống như thế nào? Tuy nhiên hắn lần trước nhìn hệ thống mặt bảng đã là 1-2 tháng trước, nhưng lúc đó nhìn thời điểm, cổ Trần Tiên vẫn như cũng là tam kiếp đại đế đỉnh phong. Kết quả cái này nháy mắt, trực tiếp chân tiên rồi. Hệ thống vừa rồi, vẫn là tiểu tử này vừa rồi. Trung Thanh nháy mắt, ý thức được cái gì? Tiểu tử này, đột phá nguyên rủa, mà lại, hắn không có kinh lịch Ngụy Tiên cựu chuyển a. Coi như lại thế nào có kỳ ngộ, thiên phú lại thế nào tốt, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 1-2 tháng bên trong trực tiếp vượt qua Ngụy Tiên cựu chuyển. chỉ có thể nói rõ hắn là trực tiếp theo tam kiếp đại đế đỉnh phong đột phá đến chân tiên. Chẳng lẽ Trung Thanh sờ lên cái cằm, ánh mắt chớp động, chẳng lẽ ta đồ đệ này là chân tiên loại? Cổ Trần Tiên là nhất trọng thiên sinh trưởng ở địa phương này không thể nghi ngờ. Cựu trọng thiên bên trong sinh linh, ngoại trừ tiểu hắc cùng Trung Thanh loại này hệ thống xuất phẩm bên ngoài, cũng chỉ có tiên chủng mới có cái này năng lực. Cho nên lúc trước Trung Thanh bị xem như tiên chủng, trên thực tế là giả. Chân chính tiên chủng là hắn đồ đệ. Cái này ngược lại cũng thôi. Lúc trước Cổ Trần Tiên giống như xác thực tự xưng là cái gì tiên nhân chuyển thế, mà lại sắt thần ràng buộc loại này không giảng đạo lý đồ vật hiển nhiên không phải người bình thường có thể có. Chỉ là coi như hắn là tiên chủng, lại là làm sao đột phá nguyên rủa? Phải biết Trung Thanh mình bây giờ, ngoại trừ người dơm cái này hoặc bên ngoài, cũng còn không nghĩ ra những biện pháp khác đâu. Tiểu tử này tại bên ngoài, đến cùng kinh lịch cái gì nha? Trung Thanh nhìn về phía Cửu Trọng Thiên bên ngoài phương hướng, tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Cửu Trọng Thiên bên ngoài, nào đó mảnh mở tối thế giới, thiên địa đều bị huyết sắc nhuộm đỏ đầy đất thi thể chồng chất thành núi, trong đó có nhân loại, có thú tộc, thậm chí có long vượng. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy bờ. Tại cái này tanh khí trùng thiên thi sơn huyết hải bên trong, chỉ có một đạo thân ảnh đứng lặng. Toàn thân áo trắng, đã sớm bị nhuộm thành huyết ý, tóc dài theo gió tung bay. Cổ Trần Tiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân khí thế, cơ hồ muốn xông ra mảnh này thiên địa. Giết. Chương 1390. Vô tận sát lục. Chương 1390. Vô tận sát lục. Qua lâu như vậy, ngươi mới rốt cục xem như có chút tiền đồ. Cổ Trần Tiên trong đầu, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Tối thiểu, đi trở về chính lộ. Tiếng giống về sau, Cổ Trần Tiên thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn lấy dưới chân thi sơn huyết hải. Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Tiếp cận 2 năm trước đó, hắn vừa mới rời đi Cựu Trọng Thiên, lập tức liền bị một loại nào đó thần bí lực lượng hấp thu vào mảnh này không gian bên trong. Nơi này tựa hồ là một mảnh cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách tiểu thế giới, tìm không đến bất luận cái gì cửa ra vào. Theo Cổ Trần Tiên đến bây giờ thăm dò đến xem, cái này thế giới hình dáng kỳ dị, đúng là một viên hình tròn đại tinh. Bất quá cái này cũng coi như khó lường cái gì. Trọng yếu là, hành tinh lớn này phía trên tràn ngập vô số sinh linh. Giống nhau Cổ Trần Tiên dưới chân thi sơn huyết hải, nơi này sinh linh chủng tộc khác nhau, thậm chí còn có một số ngoại giới tựa hồ sớm đã diệt tuyệt cổ lão chủng tộc. Cùng Cổ Trần Tiên khác biệt chính là, hắn tựa hồ là duy nhất người mới tới. Cái khác những sinh linh này, vậy ở hành tinh lớn này phía trên đã không biết bao nhiêu năm. Tại cái này hoàn toàn phong bế, hoàn cảnh ác liệt, danh phó kỳ thực lồng giam bên trong vô số năm, đối ý chí tàn phá khó có thể tưởng tượng. Cổ Trần Tiên đụng phải tuyệt đại bộ phận sinh linh, đều đã thần trí không rõ, chỉ lưu lại tối cơ sở bản năng. Nói ngắn gọn, cũng là sát lục cùng thôn phệ. Không tệ, mảnh này lồng giam, quả thực thì là chân chính nhân gian địa ngục. Vô số chủng tộc, vô số sinh linh, phát cuồng ở trong đó không ngừng giết chóc lẫn nhau cùng thôn phệ, huyết tinh trải rộng cả viên đại tinh. Mà ở trong đó sinh linh, trong đó yếu nhất, đều có đại đế tầng thứ. Còn có một số phá lệ tồn tại cường đại, Cổ Trần Tiên chỉ là xa xa nhìn đến, cũng không khỏi đến toàn thân run rẩy, điên cuồng rời xa. Những thứ này cường đại tồn tại, tại đại tinh các nơi, đều có địa bàn của mình lĩnh vực, dường như tù phạm bên trong vương giả. Cho dù là những cái kia thần trí không rõ điên cuồng chém giết phổ thông tù phạm, đều bản năng không dám tới gần lãnh địa của bọn hắn. Một năm qua này, Cổ Trần Tiên cứ như vậy tại những cái này vương giả lĩnh vực bên trong xuyên thẳng qua, không ngừng chém giết. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng phát hiện vấn đề. Cái này lồng giam tuy nhiên hắn vẫn chưa đi lần, nhưng rõ ràng không phải vô hạn. Cái kia trong đó tù phạm sinh linh càng không khả năng là chân chính vô cùng vô tận. Mà dù là lên tới vạn ước, tại vô số năm qua giết chóc lẫn nhau thôn vệ bên trong, cũng đã không dư thừa bao nhiêu. Thế mà Cổ Trần Tiên mặc kệ đi tới đó, đều có giống như thủy triều điên cuồng tù phạm, điều này hiển nhiên không bình thường. Bởi vậy hắn tại sát lục bên trong, như cũng tại cẩn thận quan sát, tìm kiếm nguyên nhân. Rất nhanh thì tìm ra nguyên do. Tại cái này lồng giam bên trong, tựa hồ không có chân chính tử vong. Bị hắn giết chết tù phạm sẽ ở không biết nơi nào đó lần nữa phục sinh, sau đó lại lần đầu nhập cái này không có tận cùng chém giết bên trong. Tỷ như có một đầu gây mất góc trái dao long đã liên tục 3 lần chết ở trong tay hắn, như thế đặc thù rõ ràng mới khiến cho hắn phát hiện điều này. Cổ Trần Tiên không biết đây rốt cuộc là đạo lý gì, là bực nào thủ đoạn tạo nên. Náo hải bên trong thanh âm cũng không có cho ra đáp án, nhưng cái này danh phó kỳ thực không có điểm dừng sát lục, giờ phút này lại trở thành Cổ Trần Tiên tốt nhất thí luyện trường. Mỗi một lần sát lục đều bị hắn càng thêm cường đại. Nguyên bản hắn tu vi đã đạt tới tam kiếp đỉnh phong, tiến không thể tiến, lại bởi vì nguyền rủa tồn tại không cách nào đột phá cảnh giới. Dưới loại tình huống này, mỗi thời mỗi khắc không ngừng chém giết, to lớn tu vi tại sắt thần thể chất tác dụng dưới tuôn gia nhập thể nội điên cuồng trùng kích cái kia đạo không thể phá vỡ bình chướng. Ngay từ đầu còn hiện lộ không ra, nhưng khi sát lục tích xúc lực lượng, đạt đến một loại nào đó trình độ kinh người, thật giống như đê đập về sau, mãnh liệt vạn trượng hồng triều. Cứ việc cảnh giới vẫn không có đột phá, Cổ Trần Tiên vẫn còn đang không ngừng mạnh lên, vượt rất xa tam kiếp đại đế cực hạn. Rốt cục, tại một ngày, hắn hướng về một vị nào đó vương giả khởi xướng khiêu chiến trùng kích. Cứ việc đây là hắn đã thấy cảm giác đến bên trong nhỏ yếu nhất cái kia vương giả, vẫn là vô cùng khủng bố, có thể so chân tiên tồn tại. Lần thứ nhất, hắn một chiêu liền đại bại thua thiệt, thân chịu trọng thương, lại trốn được tính mệnh. Hắn trốn sau khi ra ngoài điền cùng sát lục 10 ngày, mới lần nữa trước tới khiêu chiến. Lần thứ hai, hắn chống đỡ 10 hơi, kém chút bị đối phương xé thành hai nửa. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ 9, hắn cùng đối phương kịch chiến một ngày đêm mà bại, lại toàn thân trở ra. Lần thứ 13, hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tay không vận hạ đối phương đầu địch nhân lực lượng khổng lồ tuôn gia nhập thể nội. Cùng trước đó hồng triều hội tụ, Cổ Trần Tiên duy nhất một lần đem tích xúc tất cả lực lượng, chú nhập tự thân sát lục đạo quả bên trong, hóa thành một đạo chữ lớn. Giết, hết thảy đều có thể giết, bất kỳ ngăn trở nào ở trước mặt mình, giết. Trong vòng 2 năm ức vạn lần chém giết, vô cùng to lớn sát lục chi lực, tại thời khắc này rốt cục vỡ đê, đem cái kia đạo khóa kiến chính mình bình chứng, cùng nhau giết chết. Một ngày này, Cổ Trần Tiên tại Cửu Trọng Thiên bên ngoài, giết chết tự thân nguyên rủa, phá kén thành tiên. Cảm thụ được thể nội chạy xuôi viễn siêu đồng dạng chân tiên lực lượng khổng lồ, Cổ Trần Tiên trong lòng sát ý bốc lên. Thế mà to lớn sát ý lại không thể nhiễu loạn thần trí của hắn. Làm sát lục pháp tắc chủ nhân, hắn đã có thể khống chế chính mình sát ý, hiện tại, ngươi đã có thể cảm giác được đi. Thể nội thanh âm truyền đến, có một đạo so trên người ngươi nguyên rủa còn cường đại hơn vô hình quy tắc, phong bế lấy cái này thế giới. Muốn lấy cường lực đánh vỡ cái này pháp tắc, dù là thăng hoa cường giả đều làm không được. Nhưng lấy ngươi sát lục chi lực, lại có khả năng vượt qua cảnh giới đem giết chết. Nhưng ta không đề nghị ngươi bây giờ thử trùng kích nó. Cổ Trần Tiên khoe miệng, nhấc lên một tia đường cong. Đương nhiên, ta còn không có ý định rời đi nơi này đây. Cổ Trần Tiên ánh mắt nhìn về phía trước mở tối huyết sắc thiên địa. Trong mắt có tinh màu đỏ quang mang lấp loé. Địa phương quỷ quái này, mặc danh kỳ diệu đem ta kéo vào được. Tuy nhiên ta có thể nhanh như vậy đánh vỡ ràng buộc, cũng may mà nơi này. Nhưng bút chứng này, lại không thể cứ tính như vậy. Hắn hoạt động một chút ngón tay, ngũ chỉ như ứng trảo, phát ra răng rắc tiếng vang, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, dung nhập huyết hải bên trong. Trước khi đi, tối thiểu muốn đem cái này toàn bộ thế giới đều giết một lần. Cổ Trần Tiên thân ảnh mang theo ngập trời huyết quang, phóng lên tận trời. Mục tiêu đệ nhị vị vương giả, Cửu Trọng Thiên bên trong. Trung Thanh tuy nhiên không biết Cổ Trần Tiên tao ngộ, nhưng cũng minh bạch trước đó đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tu vi là từ đâu tới. Cổ Trần Tiên là thân truyền đệ tử, hắn đột phá trả về tu vi càng nhiều, càng đừng đề cập hắn sắt thần thể chất, có thể trăm lần trả về giết tử đối thủ tu vi. Cho nên hắn đột phá chân tiên cho Trung Thanh mang tới đề thăng, có thể so với ký danh đệ tử đột phá thăng hoa. Chắc hẳn về sau Lâm Phong bốn người đột phá chân tiên, cũng có đồng dạng hiệu quả. Quả nhiên không hổ là chính mình thân truyền. Nghĩ rõ ràng về sau, Trung Thanh hài lòng nhẹ gật đầu. Nuôi thả đều có thể có loại này kinh hỉ. Thật sự là tiền đồ a, chương 1391. 5 năm. Chương 1391, 5 năm. Trung Thanh nghĩ kỹ, chờ về sau rời đi Cựu Trọng Tiên, đệ nhất kiện sự tình cũng là trước tự mình đi đem Cổ Trần Tiên tìm trở về. Cổ Trần Tiên sát thần giảng buộc thật sự là dùng tốt. Chính mình trong khoảng thời gian này tu vi tăng trưởng, chỉ sợ trong đó cũng có một phần là hắn ở bên ngoài không biết giết thứ đồ gì phản hồi về tới. Chỉ là Cựu Trọng Thiên bên trong quần tiên cũng đang một mực đề thăng đột phá, dẫn đến Trung Thanh không có phát giác. Chỉ là Cổ Trần Tiên chính mình thực lực vẫn là quá thấp, dù là đột phá chân tiên cũng còn có hạn. Hắn lại không có Bạch Lăng như thế bất tử chi thân. Tinh không bên trong nguy hiểm trùng điệp, vạn nhất đụng phải cái gì quá mạnh đối thủ, giết không được người sẽ còn bị phản sát, vậy liền tổn thất lớn hơn rồi. Chờ mình tìm về Cổ Trần Tiên, trước cho hắn đến cái quán đỉnh, đến lúc đó lại cho đồ đệ thả ra tản bộ một vòng, giết mấy cái thăng hoa a cái gì. Tu vi kia còn không phải cặc cặc căng gọn. Những ngày tiếp theo, lần nữa khôi phục trước đó bình tĩnh. Mấy cái tên đệ tử nhóm tu vi đều đang không ngừng cất cao. Một năm về sau, thời gian bảo tháp bên trong tứ đại thân truyền bên trong, Lâm Phong đệ nhất cái đạt đến Ngụy Tiên Cựu chuyển đỉnh phong. Tiếp theo chính là trung thị môn hạ kinh điển quá trình. Tiên khí độ kiếp. Từ cổ chí kim chỉ sợ đều không mấy cái đại đế Ngụy Tiên có thể xa xỉ như vậy, lĩnh hội thần ma chi tinh đến đột phá chân tiên. Dù sao thần ma chi tinh đó là viễn siêu thăng hoa tầng thứ đồ vật, lấy ra cho Ngụy Tiên lĩnh hội, có thể nghĩ là bực nào hiệu quả. Cho nên Lâm Phong thời gian tu hành mặc dù ngắn, căn cơ lại vô cùng hùng hậu. Tại tiên khí hộ dưới hạ thể, cơ hồ không chậm trễ chút nào trệ đột phá chân tiên, lại cho Trung Thanh mang đến một đợt tu vi. Theo sát phía sau đột phá là Đỗ Hạo. Kỳ thật Trung Thanh cũng hoài nghi Đỗ Hạo tiểu tử này là không phải giấu nghề. Bốn người đệ tử mặc kệ đột phá cái gì cảnh giới, mặc kệ là Ngụy Tiên còn là chân tiên, cái gì đến đại đế, hắn mỗi lần đều không nghiêng không lệch vừa tốt thứ hai, thì đi theo Lâm Phong đằng sau. Lâm Phong đột phá hắn mới theo đột phá. Trung Thanh hoài nghi hắn là không muốn làm chim đầu đàn, lại không muốn tại sư huynh đệ bốn cái bên trong lạc hậu, cho nên cố ý kẹp lấy cảnh giới đột phá. Bởi vì tên này đột phá lúc căn cơ tựa hồ so Lâm Phong còn phải thâm hậu một điểm. Kế tiếp là Tô Diệp cùng Phượng Tiên. Thời gian bảo tháp bên trong năm thứ 3, tứ đại đệ tử đều đã đột phá chân tiên. Mà Tiên Minh cũng đã nhiều hơn trọn vẹn 6 vị nguyên quân cấp tướng giả. Trong đó 2 người là người tộc, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đều có một vị, Thao Thiết Nhất tộc một vị, thay thế trước đó Thao Thiết Nguyên quân, vị cuối cùng là một tên hồ tộc chân tiên. Trung Thanh cũng có thể cảm nhận được, chính mình tu vi khoảng cách đại diễn tầng thứ càng ngày càng gần, đương nhiên, tu vi để thăng càng nhanh, vẫn là Cổ Trần Tiên. Tứ đại đệ tử đột phá chân tiên về sau, đều còn tại củng cố tu vi giai đoạn. Tiểu tử này đã đạt tới chân tiên hậu kỳ. Thật sự là cách một đoạn thời gian lại nhìn, tu vi thì lại dâng lên một cái cấp độ. Trung Thanh cảm thấy Cổ Trần Tiên tên này, khẳng định là tìm tới cái gì bảo địa. Bằng không hắn ở bên ngoài, ngắn ngủi 3 năm, bình thường tu luyện du lịch, làm sao cũng không có thể đột phá nhanh như vậy. Nói không chừng cũng là cái nào đó cùng loại thời gian bạo tháp tăng tốc thời gian lưu tốc địa phương. Không phải vậy tinh không bên trong hoang vắng, đi chỗ nào cũng tìm không thấy nhiều người như vậy dễ đi. Đương nhiên, càng làm cho Trung Thanh hiếu kỳ chính là, Cổ Trần Tiên đến cùng là làm sao rời đi Hư Huyên Thiên Khu. Muốn nhớ ngày đó ba người bọn hắn rời đi Cựu Trọng Tiên, vì rời đi Hư Huyên Thiên Khu, bỏ ra nhiều đại công phu. Tuy nhiên trở về thời điểm có nghịch hư cấm chế cùng xuyên tinh linh thuyền thì rất nhanh. Nhưng Cổ Trần Tiên hai thứ này đều không có, a tiểu tử này làm sao làm được trong vòng 3 năm rời đi Hư Huyên Thiên Khu, thậm chí còn tìm được tu hành bảo địa. Cũng không thể tiểu tử này cũng cùng Hàn Bảo Bảo một dạng, có cái gì quỷ dị thủ đoạn có thể khắp nơi tán loạn a. Trung Thanh gãi đầu một cái. Không nghĩ ra liền không lại suy nghĩ đệ tử có tiền đồ nuôi thả còn có thể trở lên tốt cái kia cũng là chuyện tốt. Nháy mắt, ngoại giới năm thứ 4 đã cho đi. Một ngày này, Trung Thanh bỗng nhiên cảm giác tu vi lần nữa tăng vọt một đoạn, thậm chí có thể so trước đó một đám đột phá thăng hoa đệ tử cùng nhau cũng còn nhiều. Ừm, đây là Trung Thanh nhìn về phía bảo tháp phương hướng, cũng không lâu lắm, liền nghe được một tiếng rồng gầm rung trời, vang vọng toàn bộ nhị trọng thiên. Ngay sau đó, một cỗ to lớn long uy tràn ngập ra, bao phủ Thanh Châu. Nguyên bản tiên minh chí cường giả, thất đại tiên quân một trong Phúc Hải tiên quân, rốt cục đột phá. Cũ tiên minh quần tiên bên trong, đệ nhất vị đạt tới lần thứ 2 thăng hoa cường giả, rốt cục xuất hiện. Nhìn lấy một đầu tử kim thần long tới lui tuần tra sông lên trời cao, không bao lâu, liền hóa thành thân hình cao lớn, khí thế ngang dương vương giả, rơi vào Trung Thanh trước mặt, chắp tay một lễ. Minh chủ tiên quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trung Thanh khẽ miệng nhếch lên. Xem ra, lập tức liền muốn tới lúc rời đi. Phúc Hải tiên quân sau khi đột phá, không đến thời gian 3 tháng, lại có một người đột phá lần thứ 2 thăng hoa. Không cần nhiều lời, chính là Lang Huyên tiên quân. Lang Huyên tiên quân trước đó cùng Phúc Hải tiên quân thực lực sai biệt cũng không tính tiểu. Nhưng bây giờ hai người đột phá chênh lệch thời gian cũng không lớn, cho dù lấy thời gian bảo tháp bên trong để tính, cũng vẹn vẹn hơn 200 năm. Cái này không phải là không có nguyên nhân. Lang Huyên tiên quân vốn là ngoại trừ Bạch Trạch bên ngoài tư lịch giả nhất một vị, tu hành tuế nguyệt thậm chí cao hơn Phúc Hải tiên quân. Chỉ là bởi vì trước đó bệ bội nhiều việc chính vụ, tăng thêm một số không hiểu khúc mắc, dẫn đến nàng tu vi đình trệ. Chi trước cựu trọng vô cùng lớn chiến, Trung Thanh đánh bại Phong Hoàng về sau, nàng tựa hồ cũng bình thường trở lại cái gì, tâm tính chuyển hóa về sau, dừng lại ngàn vạn năm tu vi liền đột nhiên tăng mạnh đã từng nhìn mà không thể thành bình cảnh, trong chớp mắt liền xung phá. Lúc này tăng thêm trung gian lại có một vị đại diễn thiên hộ đột phá nguyên quân, tiên minh thực lực tại ngắn ngủi này trong vòng mấy năm, đối với lúc trước thì phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lang Huyên tiên quân đột phá, phản hồi tu vi, để Trung Thanh chân tiên cảnh giới cũng đi tới tiếp cận đại diễn biên giới. Thẳng đến năm thứ 5, một ngày này, Trung Thanh cảm thụ được thể nội dục dịch lực lượng, giống như có cảm giác, mở ra hệ thống mặt bảng. Sau đó, hắn liền trợn mắt nhìn lấy. Mặt bảng phía trên, thuộc về cổ Trần Tiên tin tức, phát sinh biến hóa đồ đệ, cổ Trần Tiên, chân tiên đỉnh phong, sắt thần ràng buộc mở ra bên trong, giết địch thu hoạch tu vi, trăm lần trả về ký chủ. Sau một khắc, cái kia chân tiên đỉnh phong bốn chữ, một trận lay động, biến thành đại diễn sơ kỳ. Cùng lúc đó, cựu trọng tiên bên ngoài, lồng giam thế giới bên trong, toàn thân đẫm máu, mình đầy thương tích, nhưng khí thế vẫn như cũ cường thịnh, tóc dài đầy đầu đều đã có gần nửa hóa thành huyết sắc cổ Trần Tiên. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào rú, ngay sau đó hai tay phát lực, trực tiếp đem trước mặt một tôn thân cao 3 trượng, sinh ra sừng nhưu, như là ma thần cường đại tồn tại, lồng ngực sinh sinh xé mở. Sau đó, một thanh móc ra trong đó không ngừng khiêu động trái tim. Cổ Trần Tiên ngũ chỉ có vào, trực tiếp bóp nát trái tim mặc cho cái kia nhiệt huyết sôi trào, tưới nước tại chính mình trên thân. Sừng nhưu vương giả thân thể ầm vang ngã xuống, cổ Trần Tiên nguy nhưng bất động. Bàng đại tu vi, giờ phút này đồng thời tại hai cái người trên thân tràn vào. Một ngày này, chân truyền đệ tử cổ Trần Tiên cùng sư tôn Trung Thanh, hai người đồng thời nhập đại diễn tầng thứ, chương 1392, phá phong mà ra. Chương 1392, phá phong mà ra. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cổ Trần Tiên tâm tình khoái động không thôi. Mấy năm qua này, hắn tại cái này lồng giam bên trong điên cuồng sát lục, lần lượt từng vương giả không ngừng đổ vào hắn thủ hạ. Lực lượng tăng trưởng đã không còn là vấn đề. Hắn toàn bộ ý chí đều đặt ở tự mình duy trì thanh tỉnh phía trên. Dù là hắn có thể khống chế chính mình sát ý tại dạng này lồng giam, hoàn cảnh như vậy bên trong, không để ý, liền sẽ triệt để mất phương hướng tại sát lục bên trong, biến thành cùng những cái kia tù phạm một dạng tiên điên. Sát thần cũng có thể trái lại bị giết chóc phản vệ. Giết đến bây giờ, cổ Trần Tiên cũng phát hiện, phổ thông tù phạm là vô cùng vô tận. Bọn hắn lại không ngừng phục sinh, giết thế nào cũng giết không hết. Nhưng vương giả khác biệt đạt tới chân tiên cấp bậc phía trên các vương giả, sau khi chết sẽ không lại lần phục sinh, tựa hồ bị mảnh này tiên địa bản thân thôn phệ. Phát hiện này, để cổ Trần Tiên tại sát lục bên trong cũng mang tới một phần cẩn thận. Tại chính mình đột phá chân tiên trước đó, hắn có lẽ chết ở chỗ này, cũng có thể giống người khác một dạng phục sinh. Nhưng bây giờ lại không được đương nhiên, vương giả số lượng cũng không phải cố định. Tuy nhiên vương giả sẽ không phục sinh, nhưng phổ thông lũ tù phạm lẫn nhau chém giết thôn phệ, từ trong đó cũng có khả năng sinh ra tân vương người. Hắn thì thấy tận mắt một tên nhân tộc tù phạm, tại giết chết thôn phệ một đầu chân long về sau, đột phá chân tiên. Sau đó liền bị cổ Trần Tiên một trường ấn nát đầu sọ, trở thành hắn tu vi một bộ phận. Nơi này quỷ dị cũng để cho cổ Trần Tiên càng cảnh giác. Tại đem nửa cái đại tinh đều giết đến tận một vòng mấy lúc sau, cổ Trần Tiên đột phá đại diễn cảnh giới, cũng ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Là thời điểm, cái kia đi ra. Nơi này đối cổ Trần Tiên tới nói đúng là bảo địa, nhưng cũng ẩn chứa chí mạng bẫy dập. Tạo ra được đây hết thảy, đem hắn kéo vào trong đó, ẩn giấu ở sau lưng hậu trường hắc thủ, từ đầu đến cuối không có triển lộ hình dáng. Tại cái này lồng giam bên trong, dù là hắn đem sở hữu vương giả đều giết sạch, chỉ sợ cũng không cách nào trưởng thành đến có thể cùng hậu trường hắc thủ chống lại cấp độ. Cho nên, hắn nhất định phải rời đi nơi này, tìm kiếm mới kỳ ngộ. Sát đạo không có điểm dừng, mà sẽ không cực hạn tại cái này tiểu tiểu tiên địa bên trong. Muốn đi rồi hả? Tựa hồ là cảm giác được cổ Trần Tiên ý nghĩ, rất lâu không nói gì não hải bên trong thanh âm vang lên lần nữa. Cổ Trần Tiên khẽ gật đầu. Vậy liền đi thử một lần đi. Náo Hải bên trong thanh âm trầm giọng nói, lấy ngươi hiện tại lực lượng, tuy nhiên còn chưa đủ lấy giết chết bao phủ đại tinh toàn bộ vô hình quy tắc lồng giam, nhưng chỉ vẹn vẹn lấy sát lục chi lực phá vỡ, chế tạo thoát đi lối ra, không thành vấn đề. Cổ Trần Tiên không có lên tiếng, trực tiếp bay vút lên trời, bay về phía lồng giam giới hạn. Hắn trước đó sớm đã thử qua, lồng giam bên trong có giới vô biên, hướng một cái phương hướng không ngừng phi hành, cuối cùng chỉ sẽ đạt tới mặt khác. Kỳ dị nào đó quy tắc trói buộc trong đó hết thảy. Cổ Trần Tiên không cần giết chết toàn bộ đại tinh quy tắc, hắn chỉ cần giết chết trên người mình. Tấn thăng đại diễn chân tiên về sau, tiến một bước tăng cường, to lớn vô biên sát lục chi lực, giờ phút này tụ lại. Giống nhau hắn sớm nhất hướng đánh chết nguyền rủa một lần kia. Giết. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, quanh quẩn tại cổ Trần Tiên trên thân vô hình quy tắc, bị một đạo huyết quang chô xóa đi. Mà cổ Trần Tiên thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, trước mắt đã là mênh mông hắc ám tinh không. Hướng nơi xa nhìn qua, cái kia thâm thúy mà to lớn, làm cho người có chút dùng mình hư huyễn thì ở phương xa. Mà phía sau mình thì là dường như nhỏ một vòng hư huyễn đồng dạng, đen kịt tám tinh. Mấy năm qua này vây khốn ta, cũng là viên này ám tinh a. Cổ Trần Tiên mở miệng nói. Lúc này, náo hải bên trong âm thanh vang lên. Cổ Trần Tiên, thời điểm đến. Cổ Trần Tiên khẽ giật mình. Cái gì thời điểm? Thanh âm kia thản nhiên nói. Vĩnh biệt thời điểm. Cổ Trần Tiên toàn thân chấn động, có ý tứ gì? Cái kia không biết tên tồn tại, biết ngươi có bản nguyên sát lục chi lực. Trên đời không có cái gì trói buộc có thể vây được nắm giữ bản nguyên sát lục chi lực người, điểm này nó không phải không biết. Như vậy nó đưa ngươi kéo vào cái kia lồng giam bên trong, lại tùy ý ngươi rời đi, là vì cái gì? Cổ Trần Tiên nghe vậy, hơi biến sắc mặt, còn chưa kịp nói chuyện, liên lại có một đạo khác cấm lãnh, thanh âm trầm thấp, theo não hải bên trong vang lên. Tiểu gia hỏa, đa tạ ngươi. Cổ Trần Tiên toàn thân chấn động, ngươi là ai? Âm lãnh thanh âm cười ha hả. Mấy ngàn vạn năm, ta đã nhớ không rõ, đến cùng đi qua bao lâu? Bị vây ở cái này tù nhân tinh bên trong vô số năm, thực sự quá dài dằng dặc. May mắn mà có ngươi. Tiểu gia hỏa, hôm nay ta rốt cục giải thoát rồi. Một bộ phận. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Cổ Trần Tiên hoảng sợ nhìn kỹ giữa. Một cỗ to lớn âm ảnh, đống dưng theo chính mình bên ngoài thân hiện lên, hội tụ tại trước mặt trong hư không vũ trụ, hóa thành một đạo dường như toàn thân quấn quanh lấy hắc vụ ảnh tử. Ngươi là? Cổ Trần Tiên trong nháy mắt phản ứng lại, hội tụ toàn thân sát lục chi lực, hướng lên trước mặt hắc ảnh công tới. Giờ phút này, không cần phải nói hắn cũng nghĩ đến, cái này hắc ảnh, chỉ sợ sẽ là đem chính mình kéo vào cái kia lồng giam chân hung. Nó rất có thể cũng là cái kia lồng giam hậu trường hắc thủ. Có lẽ bản thân cũng là trong đó một tên tù phạm. Nhưng bất kể nói thế nào, nó đem chính mình kéo vào, đồng thời tại cái kia về sau, cái này mấy năm bên trong đều một mực phụ thuộc tại chính mình trên thân. Vì cái gì? Cũng là mượn dùng chính mình sát lục chi lực phá vỡ lồng giam, sau đó mang theo nó cùng một chỗ thoát khốn. Thế mà sau một khắc, Cổ Trần Tiên đâm xuất thủ trưởng, còn không có chạm đến cái kia hắc ảnh, liền bị chặn ngừng lại. Hắc ảnh cái kia nhìn như cũng không phải là thực thể bàn tay, nhẹ nhàng bắt lấy Cổ Trần Tiên cổ tay. Tiếng cười âm lãnh vang lên. Bản nguyên sát lục chi lực, thật là đồ tốt. Đáng tiếc, ngươi quá yếu, tiểu gia hỏa. Là ngươi dẫn ta rời đi lồng giam khen thưởng, thân thể này, phần này sát lục chi lực, để cho ta tới giúp ngươi tốt hơn sử dụng đi. Tiếng nói vừa ra đồng thời, hắc ảnh trên thân quần quần hắc vụ, hướng về Cổ Trần Tiên bao phủ tới. Cổ Trần Tiên dùng mình, chỉ cảm thấy một cỗ vô biên khủng bố tối tăm khí tức mãnh liệt mà đến. Cứ việc cái này tựa hồ chỉ là một cái bóng, nhưng song phương chênh lệch to lớn, căn bản khó có thể tưởng tượng. Ngay tại lúc này, Cổ Trần Tiên náo hải bên trong, thanh âm lạnh như băng vang lên. "Tiểu tử, chuẩn bị đi." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một đạo tinh hồng quang mang, trong nháy mắt theo Cổ Trần Tiên thể nội bộc phát ra đúng là trực tiếp đem cái kia hắc ảnh tách ra. "Cái gì? Chỉ là đại diễn, sao có thể có loại này lực lượng?" Hắc ảnh kinh sợ âm thanh vang lên. "Không đúng, đây không phải ngươi lực lượng, ngươi thể nội còn có người khác." Bạo phát hồng quang, đồng thời đem Cổ Trần Tiên sau lưng không gian bộ ra, chỉ một thoáng chế tạo ra một vết nứt. Thể nội âm thanh vang lên, chỉ có một chữ: "Trốn." Cổ Trần Tiên kịp phản ứng, không chút do dự, dùng hết chỗ có sức lực, hướng về sau lưng không gian vết nứt phóng đi. Cùng lúc đó, tiếng giống giận dữ từ phía sau lưng truyền đến: "Muốn chạy?" Chương 1393. "Đừng đụng lao tử đồ đệ." Chương 1393. "Đừng đụng lao tử đồ đệ." Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ phía sau lưng truyền đến. Bản nguyên sát lục chi lực, chỉ có thể là ta đồ vật, như không chiếm được, liền hủy đi. Cùng lúc đó, phía sau ám tinh mặt ngoài, đúng là nổi lên một trương phủ đầy thống khổ thần sắc to lớn mặt người, trong miệng phun ra quần quần hắc vụ, như là bàn tay vô hình, hướng về Cổ Trần Tiên chụp tới. Bàn tay này tốc độ cực nhanh. Cổ Trần Tiên khoảng cách không gian vết nứt rất gần, thế mà hắn xông vào vết nứt tốc độ, lại kém xa đại thủ chạy tới tốc độ đây hết thảy, nói đến đều ở trong chớp mắt. Mắt thấy tại Cổ Trần Tiên triệt để xông vào vết nứt trước đó, cái kia đại thủ đã muốn chạm đến phía sau lưng của hắn. Ngay tại lúc này, cả mảnh hắc ám tinh không, tựa hồ cũng hung hăng chấn động. Hết thảy đều ngưng lại. Cổ Trần Tiên cùng ám tinh cự thủ trung gian, hư không như một loại nước gợn lắc lư. Trong đó, đúng là nổi lên một bóng người. Cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, Cổ Trần Tiên khẽ mắt liếc qua, thoáng nhìn đạo kia bóng người, nhất thời toàn thân chấn động, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sư tôn. Ngay mắt trước đó, Cửu Trọng Thiên bên trong, Thiên Cung bên trong, trên ghế nằm trung thành, vừa mới còn đang vì đột phá đại diễn mà vui sướng. Ngay sau đó, hệ thống liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Ký chủ cùng chân truyền đệ tử Cổ Trần Tiên, bởi vì tu vi trả về đồng thời đột phá đại diễn cảnh giới, sinh ra thời gian ngắn cộng minh. Có thể thông qua cộng minh, tạm thời liên tiếp đến đệ tử chỗ tại không gian, phải chăng kết nối? Trung Thanh lông mày nhướng lên, còn cộng minh lên, cái này cảm tình tốt. Nhiều năm như vậy không thấy, coi như trước gọi điện thoại đi. Kết nối. Trước mặt không gian, như một loại nước gợn nhộn nhạo đột nhiên, hệ thống vang lên dồn dập cảnh cáo âm. Tích tích, kiểm tra đến ký chủ đệ tử Cổ Trần Tiên đang ở vào nguy hiểm chí mạng bên trong. Trung Thanh đồng tử trong nháy mắt ngưng tụ, sóng nước trong tấm hình hiện ra Cổ Trần Tiên thân ảnh, cùng theo hắn sau lưng đánh tới ám tinh cự thủ. Ký chủ có thể thông qua cộng minh không gian lan truyền lực lượng, nhưng quá lớn lực lượng sẽ phá hư ổn định, để cộng minh sớm kết thúc. Không sao. Không có nửa điểm do dự, trong một chớp mắt, Trung Thanh đã một bước phóng ra. Hắc ám tinh không bên trong, Cổ Trần Tiên cùng ám tinh cự thủ ở giữa, cái kia gợn sóng bên trong hiện lên bóng người, bước ra một bước, giơ bàn tay lên. "Lan đi, đừng đụng lao tử đồ đệ." Đó lấy, chính là một trường đè xuống. Cái kia dường như bao phủ thế giới to lớn hắc vụ cự thủ, như tuyết lở đồng dạng từng khúc tán loạn ra, tràn ngập tinh không. cực lớn đến vượt qua giới hạn lực lượng, như hung manh hồng lưu, hướng bại cự thủ, hung hăng đánh vào ám tinh phía trên. Cái kia ban đầu bản không có bất kỳ người nào có thể chạm đến ám tinh mặt ngoài, trong nháy mắt sụp đổ xuống. Hiện ra một đạo vắt ngang vạn dặm bàng đại trường ấn, dường như kêu rên đồng dạng tiếng vang, cứ thế mà xuyên thấu không gió không gian vũ trụ bản thân, rung động toàn bộ tinh không. To lớn ám tinh bị một trường này trực tiếp vỗ ra đến mức giảm bên ngoài, dường như bị hoảng sợ giống như gia thú, cấp tốc biến mất nhập hắc động hút tích bản tinh trần bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà cổ Trần Tiên cũng tại thời khắc này triệt để vọt vào không gian vết nứt bên trong. Thời khắc cuối cùng, hắn quay đầu lại nhìn về phía vết nứt bên ngoài, chỉ thấy cái kia lắc lư gợn sóng bên trong, bóng người dần dần làm nhạt, hiển nhiên thì phải biến mất. Tại cổ Trần Tiên quay đầu đồng thời, bóng người kia cũng theo đó quay đầu. Sư đồ hai người ánh mắt xuyên việt thời không tụ hợp, cổ Trần Tiên trong mắt tràn đầy rung động. Sư tôn xuyên qua ba động thời không, Trung Thanh khỏe miệng nhấc lên một tia đường cong. Tiểu tử, ở bên ngoài đừng lãng quá xa, chờ sư phụ đi ra, đưa ngươi một phần đại lễ. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh thân ảnh đã tại ba động bên trong tiêu tán, mà không gian vết nứt cũng tại thời khắc này khép lại biến mất. Cựu Trọng Tiên bên trong nhìn lên trước mặt hình ảnh quang ảnh biến mất, Trung Thanh chắp tay sau lưng, mỉm cười. Tiểu tử này cũng rất có thể gây chuyện a. Mặt khác, kỳ quái kỳ dị không gian bên trong, cổ Trần Tiên lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Thật không nghĩ tới, não hải bên trong âm thanh vang lên, vượt ngang vô tận thời không, tại Cựu Trọng Tiên bên trong xuất thủ, thật sự là hảo thủ đoạn. Thanh âm thản nhiên nói, ngươi có cái tốt sư tôn. Cổ Trần Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy a, vận khí ta rất tốt. Lúc này thanh âm trầm giai nói, như vậy, ta phải đi. Cổ Trần Tiên giật mình, ngươi. Náo hải bên trong thanh âm trầm giọng nói, tại ngươi tiến nhập cái kia lồng giam thời điểm, ta cũng đã dự liệu được hôm nay. Cho nên, mấy năm qua này ta vẫn luôn tại tích xúc lực lượng, giúp ngươi tranh thủ rời đi lồng giam về sau, cơ hội chạy trốn. Nơi này là vô cực giới. Về sau ta sẽ lần nữa sau cùng sát lục chi lực bổ ra không gian, đưa ngươi ra ngoài. Nhưng là vô cực giới bên trong thời không hỗn loạn, ngươi lại rời đi về sau, không biết sẽ rơi vào cái nào mảnh tinh không. Cổ Trần Tiên đối với cái này, tựa hồ cũng sớm có đoán trước. Hắn trầm mặc một lát. Cái kia về sau, ngươi liền muốn tiêu tán a? Náo hải bên trong thanh âm thản nhiên nói. Không có gì, ngươi sớm biết, ta vốn là chỉ là nhất đoạn lưu lại ký ức. Thứ nay về sau, đường liền muốn chính ngươi đi. Cổ Trần Tiên trầm giọng nói, thế nhưng là, ta còn không biết ngươi, hoặc là nói, không biết chính ta chân chính tên. Náo hải bên trong thanh âm dừng một chút. Bạch Tam Di, đây là ngươi lúc đầu tên. Nhớ kỹ cái tên này đi, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, trên đời lại không Bạch Tam Di, chỉ có Cổ Trần Tiên. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, huyết quang lần nữa lướt qua, tại trước mặt hư không bên trong, bổ ra một vết nứt. Nhớ kỹ, vạn vật đều có thể giết. Lần này, ngươi muốn trở thành chân chính sát thần. Thanh âm dần dần thu nhỏ, giảm đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại Cổ Trần Tiên đứng tại chỗ, chỉ là trầm mặc trong ngáy mắt, liền kiên định lần nữa mở ra tốc độ, đi vào vết nứt bên trong. Vậy liên đệ, sát thần Cổ Trần Tiên danh tiếng vang vọng tinh không. Cựu Trọng Tiên bên trong, năm thứ năm cũng theo đó kết thúc. Lúc đầu tiến nhập thời gian bảo tháp đám người kia, cơ hồ đều đã thành công đột phá rời đi. Bây giờ Tiên Minh đã có 2 vị lần thứ 2 thăng hoa tiên quân, cùng chọn vẹn hơn 20 vị thăng hoa nguyên quân tiên quân tọa trấn đột phá đại diễn, số lượng càng nhiều. So với trước đó Tiên Minh, có thể nói tăng cường không biết bao nhiêu lần. Theo Trung Thanh chính mình cũng thành công đột phá đại diễn. Thời cơ giống như hồ đã thành thủ. Trong 5 năm này, Tiên Minh toàn lực chế tạo 88 chiếc đại hình tinh chu, mỗi một chiếc đều có hơn vạn dặm to lớn. Còn lại trung tiểu hình tinh chu, càng là đếm mãi không hết. Toàn bộ Tiên Minh cũng đều đã hoàn thành di chuyển. Sở hữu chuẩn bị rời đi Cựu Trọng Tiên người, đều đã hội tụ tại Thanh Châu phía trên. Một ngày này, Tiên Minh đại hội lần nữa tổ chức. Trung Thanh cũng tại thời gian qua đi 5 năm về sau, lần thứ 2 tham dự. Lấy Phúc Hải Tiên Quân cùng Lang Huyên Tiên Quân cầm đầu. Quân tiên tiến lên, đối với Trung Thanh chắp tay hành lễ. Con Thỉnh Minh chủ tiên quân, chỉ huy chúng ta quay về tinh không. Quân tiên nhìn chăm chú phía dưới. Trung Thanh khẽ miệng nhếch lên. Vậy còn chờ gì? Chương 1394, quay về tinh không. Chương 1394, quay về tinh không. Một ngày này, có thể nói là Cựu Trọng Tiên gần ức năm đến trọng yếu nhất một ngày. Trên ức năm trước, một trận đại kiếp hủy diệt cường thịnh tiên đạo văn minh. Tiên đạo trong vạn tộc người sống sót, trốn vào Cựu Trọng Tiên bên trong, hư lên bên trong. Mà tại hôm nay, năm đó thượng cổ di dân quay về tinh không. Lấy 88 chiếc cự hình tinh chu làm trung tâm, vô số trung tiểu hình tinh chu vờn quanh bốn phía. Cựu Trọng Tiên từ trước tới nay lớn nhất hạm đội khổng lồ, chậm rãi thúc đẩy, tiến nhập vết nứt bên trong. Trung tâm nhất, cũng là hình thể khổng lồ nhất, đủ có mấy vạn dặm dài, giống như một viên đại tinh chủ hạm, này tên là Phá Thiên Số. Ký danh đã là bởi vì Trung Thanh, cũng là tỏ rõ tiên minh phá thiên quay về chi ý, mà giờ khắc này, Trung Thanh thì đứng tại chủ này hạm bong thuyền phía trên, nhìn phía xa vết nứt. Che biển lang hoàn hai vị tiên quân, còn có Lâm Phong cái này tứ đại đệ tử, đều đứng tại phía sau hắn. Nhìn lấy tinh chu chậm rãi tiến nhập vết nứt, mọi người biểu lộ không đồng nhất. Có kích động cơ hồ rơi lệ, có mừng rỡ vô cùng, có tràn đầy chờ mong. Tứ đại đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy cảm khái. Nhớ năm đó, bọn hắn bất quá là nhất trọng thiên phổ thông tu tiên giả, thậm chí có thể nói được là hết ngồi đại giếng, liền Cựu Trọng Thiên là cái gì cũng không biết. Thiên nhân đối bọn hắn tới nói càng là thuần túy truyền thuyết. Mà bây giờ, bọn hắn lại đều đã trở thành tiên nhân chân chính, thậm chí còn đi theo sư tôn, thống lĩnh trên trời của tiên, trở thành tiên minh cao tầng. Nói đến cao tầng, hôm nay quay về tinh không, toàn bộ tiên minh cao tầng đều đã hội tụ tại nơi đây, đương nhiên, không phải tất cả mọi người sẽ cùng rời đi. Cựu Trọng Thiên dù sao vẫn là cơ bản bản, không thể được cái này mất cái khác. Quần tiên bên trong, ước chừng có 3 phần 5 lần này cùng Trung Thanh cùng rời đi. Mà Chu Tức Tiên Quân cùng Đế Giang Nguyên Quân tạm thời lưu lại tọa trấn Cựu Trọng Thiên chủ trì đại cục, đợi đến Trung Thanh bọn hắn tại bên ngoài đứng vững gót chân, thành lập ổn định ra vào lui tới lộ tuyến về sau, mới có thể cân nhắc đem chọn cái tiên minh đều rời ra Cựu Trọng Thiên. Ở trước đó, Cựu Trọng Thiên cũng sẽ là tiên minh đại bản doanh đương nhiên, mặc kệ có rời hay không, hôm nay bực này lễ lớn, Chu Tước Tiên Quân cùng Đế Giang Nguyên Quân cũng đều xuất lĩnh lưu thủ quân tiên. Trước để đưa tiễn, tiên minh cao tầng bên trong, duy nhất không có đến vẫn là Bạch Trạch Tiên Quân. Mấy năm qua này cũng đều không có Bạch Trạch bóng dáng cùng tin tức, thậm chí chưa nghe nói qua có người gặp lại qua hắn. Tuy nhiên Bạch Trạch luôn luôn đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng Trung Thanh suy đoán, lúc này Bạch Trạch nói không chừng đã không tại Cựu Trọng Thiên. Không chỉ là Bạch Trạch, năm năm này ở giữa Trung Thanh cũng trở về qua mấy lần nhất trọng thiên, đi tra xét Thiên Nguyên tình huống. Co vào Thiên Nguyên chìm ở đáy biển, Từ Hỏa bạn cùng Thanh Quỷ trông coi, nhưng theo hai người trong miệng biết được, mấy năm này Si Cực cũng một lần đều chưa từng trở về. Trung Thanh suy đoán, chỉ sợ hai người này còn tại truy tìm mất tích Si Cực bản thể tung tích. Rất có thể sớm tại trước mọi người thì trước một bước rời đi Cựu Trọng Thiên. Bất quá đối với Trung này xanh cũng là không mười phân để ý cái này hai hàng, một cái sau cùng Tiên Thiên Thần Ma, một cái là có thể không cần đoán cũng biết, thôi diễn hết thể tiên quân Bạch Trạch, muốn đến cũng không có chuyện gì. Suy nghĩ về đến hiện tại, làm chiếc thứ nhất tinh chu biến mất tại vết nước bên trong thời điểm, bầu trời xa xa đại địa phía trên, vô số chiếc để đưa tiếng người cũng đều trong nháy mắt bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô một mực tiếp tục đến Trung Thanh bọn hắn phá thiên số cũng tiến nhập vết nước bên trong mới hoàn toàn biến mất. Một ngày này, hư liên thiên trong vùng vô cùng to lớn hạm đội chống rồng xuất hiện, phảng phất như một con trường long, tiên minh hạm đội chậm rãi trong tinh không sắp xếp ra, nhìn lấy hiện lên ở trước mặt cái kia bao la bát ngát sâu thẳm tinh không. Giờ khắc này không ai lên tiếng, toàn bộ người trong lòng đều là rung động. Theo ra sống thì sống ở Cựu Trọng Thiên bên trong các sinh linh, tại lần thứ nhất kiến thức đến chân chính tinh không, chính thức vô biên vô tận khổng lồ thế giới thời điểm, loại kia rung động không lời nào có thể diễn tả được. Cái này là chân chính thế giới a, Huyền Lân Tiên Quân lẩm bẩm nói. Lang Huyền Tiên Quân cũng là ánh mắt chớp động, mỉm cười. Cho dù là bây giờ tiên minh quần tiên bên trong tư lịch giá nhất nàng, cũng là lần đầu tiên đến ngoại giới. Năm đó nàng cũng là tại Cựu Trọng Thiên bên trong xuất sinh, tại Cựu Trọng Thiên bên trong bị phong hoàng thu vì đệ tử. Vô số năm qua, nàng vô số lần nghe qua liên quan tới chuyện ngoại giới, dẫn mọi người trở lại tinh không. Đây là nàng gần ước năm đến tâm tâm niệm niệm tâm nguyện, cho đến hôm nay rốt cục thực hiện. Mà Trung Thanh, hắn đã là lần thứ hai kiến thức cảnh tượng này, nhưng giờ phút này hắn cũng là khỏe miệng nhếch lên. Với hắn mà nói, Cựu Trọng Thiên kỳ thật cũng không phải là quê hương, dù sao hắn cũng là xuyên việt khách, trước đó chỗ lấy phí hết tâm tư cũng muốn trở về, chỉ là bởi vì đệ tử người thân bạn bè đều tại Cựu Trọng Thiên bên trong, nếu là không có những thứ này ràng buộc, hắn cũng càng muốn ngao du cái này quần quận tinh vũ, làm thượng cổ di dân nhóm thưởng thức mỹ lệ tinh không thời điểm. Không ai phát giác, tại hạm đội phía sau, hư huyên hắc động bên hông hút tích bàn bên trong, chói mắt tinh trần bên trong, có một viên ám tinh lặng lẽ hiện lên, tốt nhiều cường đại sinh linh khí tức, mơ hồ có trầm thấp âm lanh âm thanh vang lên, mang theo một tia tham lam. Nếu là có thể, lời còn chưa nói hết, bất ngờ ở giữa, nào đó nói ánh mắt rơi vào trong lúc này chủ hạm bong thuyền phía trên. Trung Thanh đứng chắp tay, cứ việc không có triển lộ ra bất kỳ khí tức gì, nhưng tất cả mọi người lại đều tại vô hình ở giữa lấy hắn làm trung tâm, để hắn tồn tại cảm giác biến đến phá lệ cao. Nhìn đến Trung Thanh thân ảnh một sát na kia, cái kia bí ẩn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, là hắn. Sau một khắc, ánh mắt cấp tốc co vào, người này hung mãnh, ta còn chưa thoát khốn, không phải là người này đối thủ. Nhìn tới nơi đây, không thể ở lâu, còn tốt trước đó đem tiểu tử kia ta bộ phận phân linh mang theo ra ngoài, nếu là có thể. Thanh âm dần dần thấp xuống, cho đến hoàn toàn biến mất, liền mang theo tinh trần bên trong ám tinh lặng lẽ biến mất tận nặng. Từ đầu đến cuối đều không có người phát giác, mà tiên minh hạm đội tại ngắn ngủi rung động về sau cũng rất nhanh trọng chỉnh đội hình, bắt đầu hướng về tinh không chỗ sâu xuất phát mà đi. Hư Huyên Thiên Khu, cái này trước kia trong mắt người khác tuyệt địa, đối tiên minh tới nói cũng không là vấn đề. Mỗi một chiếc tinh chu phía trên đều có bảy hư trở lại cấm chế, cái này truyền thừa từ Cựu Trọng Thiên bên trong cổ lão cấm chế, thậm chí so với Trung Thanh trước đó tại bên ngoài học được nghịch hư cấm chế càng thêm có hiệu. Nghịch hư cấm chế chỉ là tiêu trừ hư huyên chi lực, mà hư trở lại cấm chế thậm chí có thể trực tiếp đem hư huyên chi lực đảo ngược sử dụng đến đẩy mạnh tinh chu, nhanh nhanh rời đi hư huyên thiên khu. Cái này truyền thừa tại tiên minh bên trong áp đáy hòm gần ước năm, cho đến hôm nay mới có đất dụng võ. Cái này cũng bởi vậy có thể thấy được, bây giờ tiên minh tuy nhiên trên thực lực kém xa thượng cổ thời kỳ, lại quả thực còn bảo lưu lại không ít viễn cổ truyền thừa có thể nói nội tình thâm hậu. Làm tiên minh hạm đội trùng trùng điệp điệp bay ra hư huyên thiên khu đồng thời, Minh Hải thiên khu, 6 viên đại tinh tạo thành tù nhân tinh chu chính đang chậm rãi tới gần biên cảnh, lại không có phát giác, hư không bên trong đã có tồn tại để mắt tới nó. Tù nhân tinh rời đi hư huyên, thượng cổ di dân hiện thế rồi hả? Chương 1395, Linh thần điện rình mò. Chương 1395, Linh thần điện rình mò. Minh Hải thiên khu biên giới, tù nhân tinh chu phía trên, Lưu Thương Tỏa nhìn lấy nơi xa mênh mông tinh không, trên mặt vui mừng còn chưa rút đi, nghĩ không ra sư tôn trở về nhanh như vậy. Bên cạnh Lữ Trường Tinh nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, nguyên lai tưởng rằng chí ít cũng phải muốn cái vạn 8000 năm, nghĩ không ra ngắn ngủi 5 6 năm thì tin tức. Không tệ, Trung Thanh sau khi đi ra trước tiên, liền cho Minh Hải Thiên Khu truyền tin. Thu đến tin tức Lưu Thương Tỏa bọn người, cũng trước tiên điều khiển tù nhân Tinh Chu, tiến về Minh Hải Thiên Khu biên giới nên đón. Tù nhân Tinh Chu từ khi năm đó rời đi hư huyên đến bây giờ, những năm này vẫn luôn tại tiến hành cải tạo. Không chỉ là hoàn cảnh phía trên cải tạo đồng dạng còn có bản thân làm Tinh Chu tính năng. năm đó Thương Huyền Tử thủ đoạn có thể nói được là cao thâm mặt chắc, nhưng là tù nhân tinh bản thân dù sao hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên thưa thớt, có thể nói là không bột đấu gột nên hồ, cũng chỉ có thể đem tù nhân tinh chu cải tạo đến trước đó trình độ kia. Bất quá đây vốn chính là hắn vì xông vào hư huyên làm hàng dùng một lần mà thôi, thật cũng không tất yếu quá mức tinh tế. Bây giờ đi qua cải tạo tù nhân tinh chu, tốc độ so với trước đó gia tăng thật lớn. Theo Minh Hải Thiên Khu bên trong đổi tới biên cảnh, cũng chỉ muốn hơn 10 ngày. Tuy nhiên Minh Hải Thiên Khu xa nhỏ hơn hư huyên thiên khu, nhưng cái này tiến bộ cũng không thể nghi ngờ to lớn. Tù nhân tinh phía trên hoàn cảnh càng là có thể xưng long trời lở đất. Tuy nhiên còn so ra kém Trung Thanh từng đi qua như Sơn Hải Tinh chứ danh tiên giới tinh đồng dạng mỹ lệ, cũng viễn siêu tầm thường phàm giới tinh. Trên lực lượng càng là không cần phải nói, chỉ là thường xuyên tọa chấn tại tù nhân tinh chu chân tiên đều tiếp cận 10 vị, dù là đồng dạng tiên giới tinh đều không có thực lực thế này. Chỉ là bởi vì thời gian bảo tháp bị Trung Thanh mang về cựu trọng tiên, Lưu Thương tọa bọn người đột phá chân tiên thời gian ngắn ngủi, không có thời gian bảo tháp, trong thời gian ngắn còn khó có thể đụng vào đại diễn tầng thứ. Nhưng cũng có Ngao Cửu Thiên cùng Phượng Khuynh Tiên cái này hai tên đại diễn đỉnh phong, cực kỳ tiếp cận thăng hoa tầng thứ tồn tại tọa chấn. Có thể nói cái này một chiếc tù nhân tinh chu chiến lực thì viễn siêu phụ cận mấy cái thiên khu bên trong rất nhiều đại tông môn đại thế lực. Tăng thêm Minh Hải Tông cũng là tù nhân tinh chu không thể nghi ngờ minh hữu. Tông chủ Đông Phương Hoài Nhân, tại 2 năm trước thành công đột phá, thành tựu thăng hoa chân quân, càng là uy trấn phụ cận mấy chục ngày khu. Dù là linh thần điện đều muốn cho hơn mấy phần mặt mũi. Cho nên Lưu Thương tỏa những thứ này nguyên bản tù phạm, khống chế lấy nguyên bản tù nhân tinh, thì như vậy nên ngang trong tinh không tới lui, mấy cái năm trôi qua cũng không ai dám trêu chọc. Cũng là bởi vì này, để Lưu Thương tỏa bọn người đã mất đi nguyên bản quay về tinh không cái kia đoạn thời kỳ lòng cảnh giác đến mức, thậm chí không thể phát hiện, trong tinh không, một mực có một chi đội ngũ khổng lồ, xa xa khóa chặt truy tung bọn hắn. Tù nhân tinh chu phía sau bên ngoài mấy tỷ dặm, trọn vẹn trên 100 chiếc tinh chu cự hạm, cơ hồ dung nhập vũ trụ tinh không màu nền bên trong. Cho dù là chân tiên, không tại cực khoảng cách gần phía dưới, đều không cách nào phát giác hắn tồn tại. Nhưng nếu là có thể thấy rõ hắn hình dạng, trong tinh không tuyệt đại đa số cường giả, chỉ sợ đều sẽ đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy hạm đội này mỗi một chiếc đều treo trên cao lấy cờ xí, mà cái này cờ xí phía trên là một thanh màu băng lam trường kích. Cái này cũng biểu lộ ra hạm đội này thuộc về chính là tiên linh tí khu chúa tể, linh thần điện, linh thần linh mục dưới trướng. Giờ phút này, hạm đội phía trước nhất tinh chu bong thuyền phía trên, một tên người mặc ngân lam sắc khôi giáp, dáng người thon gầy, khí thế lại như là kình thiên chi trụ linh soái, chính lạnh lùng nhìn chăm chú xa xa tù nhân tinh chu. Dị đoan kẻ khinh nhẫn thuộc hạ, rốt cục muốn lộ ra chân ngựa đến sao? Mấy năm trước xuất hiện tên kia dị đoan, tên là Trung Thanh tồn tại, có thể xưng toàn bộ tiên linh tí khu linh thần điện sỉ nhục lớn nhất. Cả một cái thiên khu linh thần điện bị hắn tiêu diệt, cực quang linh soái bị giết, thương vong linh thần tướng cùng linh thần vệ vô số kể. Về sau tại Hoàng Long Thiên khu càng là liền linh mục tiên nữ tự mình xuất thủ đều không thể cầm xuống, ngược lại lần nữa thương vong thảm trọng. Cho dù là đánh dẹp thượng cổ di mạch thời điểm, tiên linh tí khu linh thần điện đều không có từng chịu đựng to lớn như thế tổn thất. Chớ nói chi là bởi vì Trung Thanh nguyên nhân, dẫn đến bọn hắn tôn thần bị đồng tộc phong ấn tại cung điện của mình bên trong. Như thế thâm cửu đại hận, có thể nói là không đội trời chung. Không biết sao lại thế nào không đội trời chung, đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Trước đó liền linh mục tiên nữ đều thất thủ, cũng liền mang ý nghĩa trừ phi linh thần bản thể xuất thủ, bọn hắn tiên linh tí khu linh thần điện không còn có thể cầm xuống Trung Thanh thủ đoạn. Cuối cùng vẫn là linh mục tôn thần mời tới cái khác tôn thần người loại thân mới đem tiêu diệt. Vốn là thỉnh cầu linh thần tinh cảnh xuất thủ, linh mục liền đã hao tốn cái giá không nhỏ. Ai có thể nghĩ tới Trung Thanh hung hãn như vậy, tuy nhiên có thể bắt được, nhưng cũng tổn thất tinh cảnh nhân loại thân. Tinh cảnh vì thế giận tím mặt. Một bộ có thể phát huy ra 3 lần thăng hoa phía trên lực lượng có thể rời xa bản thể, thậm chí tại cái khác tiên khu tự do hoạt động nhân loại thân, coi như đối với linh thần tới nói cũng là rất chân quý. Linh mục lại không thể không bỏ ra không ít đại giới, mới lắng lại tinh cảnh nộ hỏa. Vốn đang trông cậy vào cầm xuống nhân loại kia, đem luyện chế vì khôi lỗi, có thể được một tôn cường hãn theo thần, không tính quá thua thiệt đáng tiếc tinh đồng đại trận nổ tung, bên trong hết thảy đều biến thành cho bụi, cái gì cũng không có còn lại. Linh mục chẳng khác gì là tổn thất rất nhiều, chính mình còn bị phong ấn, kết quả là cái gì đều không được đến. Vì thế nàng tự nhiên không cam tâm, lập tức hạ lệnh điều tra liên quan tới Trung Thanh hết thảy. Linh thần điện không cảm thấy, dạng này một cái có thể so với 3 lần thăng hoa cấp bậc chiến lược tuyệt đỉnh cường giả, chắc chắn sẽ không là vô căn vô bình, chống rông xuất hiện. Mà linh mục tổn thất, nhất định muốn theo Trung Thanh sau lưng thế lực trên thân bù đắp lại. Lấy linh thần điện trải rộng tinh không thế lực, nếu như muốn toàn lực truy tung, tìm tới manh mối vẫn là không khó. Rất nhanh, bọn hắn thì thông qua Trung Thanh hành động quy tích, một đường tìm được Minh Hải Thiên Khu, đồng thời biết được tù nhân tinh chu sự tình. Tiếp lấy một cách tự nhiên, liền tìm hiểu ra Trung Thanh chuyện lúc trước. Như thế không khó. Lúc trước theo tù nhân tinh chạy đi tù phạm ngàn ngàn vạn vạn. Không nói trước tù nhân tinh chu phía trên, người rời đi cũng không phải số ít. Hư Huyên Thiên Khu bên trong phát sinh sự tình chỉ cần một lòng điều tra, muốn biết là không khó. Bởi vậy Linh Thần Điện lập tức phán đoán ra, Trung Thanh hoặc là theo cái khác cánh tay khu vượt ngang hắc ám mang tới, hoặc là cũng là theo Hư Huyên bên trong tới. Mà Trung Thanh tuy nhiên thân tử, tù nhân tinh chu vẫn còn tại đều đâu vào đấy vận chuyển. Bởi vậy Linh Thần Điện phán đoán, Trung Thanh thế lực phía sau khẳng định còn tại nắm trong tay hắn lúc trước lưu tại Tiên Linh Tí khu thủ hạ. Bọn hắn muốn tìm hiểu nguồn gốc, cầm ra Trung Thanh nơi phát ra. Ngày hôm nay, một mực tại Minh Hải Thiên khu nội bộ hành động tù nhân tinh chu, đột nhiên mục đích minh xác hướng về biên cảnh mà đi. Linh Thần Điện lập tức liền có phản ứng. Tù nhân tinh chu khẳng định là muốn cùng Trung Thanh sau lưng thế lực giao thiệp. Đối phương hiển nhiên cũng là cùng trước đó Trung Thanh đi cùng một cái đường. Cầm ra cái đám chuột này thời điểm đến. Bong thuyền phía trên thon gầy linh soái ánh mắt lạnh lùng. Dám cùng tôn thần làm địch nhân, chỉ có một con đường chết. Chương 1396. Gậy ông đập lưng ông. Chương 1396. gậy ông đập lưng ông. Mấy ngày sau, Minh Hải Thiên Khu cùng Hư Huyên Thiên Khu chô giao giới, thú nhân Tinh Chu chậm rãi bỏ neo. Trước mặt hắc ám tinh không bên trong, còn không nhìn thấy cái gì bóng dáng. Bất quá Lưu Thương Tỏa mấy người cũng không nóng nảy, đây cũng là lấy tinh vì thuyền chỗ tốt. Tinh Chu đi tới chỗ nào, thế lực căn cơ thì ở nơi nào. Bọn hắn dù là ở chỗ này đóng quân cái mười mấy trên trăm vạn năm cũng không hề ảnh hưởng. Mà lại tù nhân Tinh Chu phía trên đã thành lập nên thứ một cánh cửa vũ trụ có thể tùy thời cùng Minh Hải Tinh tới lui, căn bản không lo lắng tài nguyên hao hết. Bọn hắn tại biên cảnh chờ đợi thời điểm. Linh Thần Điện đại quân cũng chính đang lặng lẽ tăng ra, đem tù nhân Tinh Chu vây quanh, chỉ ở Hư Huyên Thiên Khu phương hướng trở lại lỗ hổng, lấy gậy ông đập lưng ông, để bọn hắn chờ đợi người chính mình tiến nhập vòng đây. Trong lúc này, Linh Thần Điện đến tiếp sau đội ngũ cũng tại liên tục không ngừng chạy đến. Dù sao cũng là cùng Trung Thanh có liên quan thế lực, cho dù Linh Thần Điện cũng không dám kinh thị. Chỉ dựa vào một vị linh soái xuất lĩnh bộ đội, hiển nhiên không đủ hỗ trợ. Trên thực tế, tù nhân Tinh Chu vừa mới có chỗ động tĩnh, tin tức liền đã truyền về Linh Thần Điện bên trong. Mấy ngày bên trong, bốn vị linh soái xuất lĩnh hơn 10 vị linh thần tướng, còn có đếm chi không rõ linh thần vệ, lần lượt đuổi tới bên cạnh, gia nhập trong vòng vây. Cái này cũng chưa hết. Tôn Thần ý chí phát hạ, một vị linh mục thiên nữ cũng đem chạy đến. Linh mục thần vực bên trong, một tên dung mạo tuyệt thế, đầu đội kim quan, người mặc màu vàng dòng hoa lệ cùng trang thanh niên nữ tử, chậm rãi đi ra thần điện. Ngươi là muốn đi Minh Hải Thiên Khu a? Lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Xích Kim cung trang nữ tử chậm rãi quay đầu đã thấy một tên khác thần thái thanh lãnh, băng lam tóc dài tuyệt mỹ thiếu nữ, chính đứng ở phía sau yên tĩnh nhìn qua. Xích Kim cung trang nữ tử khẽ miệng nhấc lên một tia đường cong. "Ngươi làm sao? Ngươi cũng có tâm tư, bắt đầu chú ý tới chuyện của ta." Nguyệt Mộc Lam. "Không tệ, cái này băng lam tóc dài thiếu nữ, chính là trước kia từng cùng Trung Thanh giao thủ qua Mao vị linh mục thiên nữ Nguyệt Mộc Lam." Nguyệt Mộc Lam mặt không biểu tình, không có trả lời. Xích Kim cung trang nữ tử nhẹ giọng cười một tiếng, vẫn là nói, "Là bởi vì liên quan tới kẻ khinh nhẫn dị đoan sự tình, Tôn Thần lựa chọn phái ta đi, mà không phải ngươi." Nguyệt Mộc Lam thản nhiên nói, Tôn Thần tự nhiên có Tôn Thần ý nghĩ. "Thật sao?" Xích Kim cung trang nữ tử khẽ cười nói, "Tôn này thần ý nghĩ là cái gì? Tại ta nhìn đến, Tôn Thần hẳn là bởi vì ngươi lần trước thất bại mà không tín nhiệm nữa ngươi đi." Nguyệt Mộc Lam ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú Xích Kim cung trang nữ tử. Xích Kim cung trang nữ tử đánh giá Nguyệt Mộc Lam, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. "Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản tại chúng ta chi bên trong thiên phú tối cao ngươi, thế mà lại như vậy mà đơn giản thất bại thảm hại, thậm chí làm kẻ khinh nhẫn tù binh. Thân vi Tôn Thần ý chí đại hành giả, thế mà bị kẻ khinh nhẫn tù binh, sau cùng thế mà còn chẳng biết xấu hổ trở về." Xích Kim cung trang nữ tử trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, "Nếu như ta là ngươi, còn không bằng tự ở bên ngoài tới dứt khoát. Tối thiểu, còn có thể rơi vào một cái chiến chết tốt lắm danh tiếng, không đến mức cho Linh Thần Điện mất mặt." Tiếng nói vừa ra, Xích Kim cung trang nữ tử một phất ống tay áo, quay người rời đi. Chỉ để lại Nguyệt Mộc Lam đứng tại chỗ, khẽ cắn hàm răng, sắc mặt có chút phức tạp. Trong chốc ngắn này, nàng não hải bên trong, tựa hồ lại lóe qua đạo kia thân ảnh. Nhớ tới trước đó tin tức truyền đến, Nguyệt Mộc Lam thủy chung có chút khó có thể tin. Cái kia hăng hái, trong lúc phất tay liền có thể đoàn diệt toàn bộ Kim Hà Tông nam nhân. Thật cứ như vậy tử rồi hả? Theo lý thuyết, linh thần đều không tiếc đại giới tự mình lấy nhân loại chi thân xuất thủ. Chỉ là một cái phàm nhân, lại thế nào mạnh, khó thoát nhất kiếp mới là bình thường. Nhưng là Nguyệt Mộc Lam nhưng trong lòng một mực có loại cảm giác, Trung Thanh sẽ không dễ dàng như vậy thân vẫn. Nguyên bản lần này Minh Hải Thiên Khu vây quét hành động, cũng là một cái tìm hiểu tin tức hảo cơ hội. Nhưng chính như vừa mới Xích Kim cung trang nữ tử nói tới, bởi vì lần trước thất bại, Tôn Thần giống như có lẽ đã không tín nhiệm nữa nàng. Biết được Trung Thanh cơ hồ là không có chút nào đại giới đem nàng thả sau khi trở về, linh mục thậm chí đem nàng lưu tại thần điện bên trong, tự mình hao tốn mấy năm công phu đến dò xét, xác nhận trên người nàng không có Trung Thanh lưu lại ám thủ. Cứ việc đến cuối cùng là cái gì đều không điều tra ra, nhưng linh mục đối nàng lại còn lâu mới có được trước đó như vậy nể trọng, thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được một tia phòng bị. Những năm gần đây, nàng thậm chí được vời tiến thần điện số lần đều lắc đắc không có mấy. Còn có truyền ngôn, Linh Thần Điện đã tại chọn lựa một nhóm mới linh mục thiên nữ dự bị. Bình thường tới nói, đồng thời chỉ có 12 vị linh mục thiên nữ. Chỉ có bên trong có người tử vong mới có thể chọn lựa mới bổ sung. Mà bây giờ, 12 vị linh mục thiên nữ đều tại chọn lựa mới, lại là vì đền bù người nào chống chỗ đâu. Nguyệt Mộc Lam không dám tiếp tục suy nghĩ, nhưng là lúc này Linh Thần Điện, tại Nguyệt Mộc Lam trong mắt đã không có đi qua như vậy thân thiết. Minh Hải Thiên Khu biên giới, Linh Thần Điện vòng vây trong hạm đội. Chủ hạm phía trên, năm vị linh soái đứng sóng vai đối lấy trước mặt nữ tử đồng thời không mình hành lễ. Bái kiến thiên nữ. Trước mặt chính là trước kia cùng Nguyệt Mộc Lam đối thoại Xích Kim cung trang nữ tử, cũng là 12 vị linh mục thiên nữ bên trong tị vị thiên nữ, Kim Yên La. Cho dù thân phận cao như linh soái nhóm, ở trước mặt nàng cũng là cẩn thận từng ly từng tí, mặt mũi tràn đầy kính sợ, thở mạnh cũng không dám. Vị này tị vị thiên nữ, nghe nói tại 12 vị thiên nữ bên trong, thực lực có thể xếp vào trước ba. Phái nàng đến đây, có thể thấy được Tôn Thần đối với chuyện này coi trọng. Kim Yên La thần sắc băng lãnh cao ngạo, nhìn chăm chú phía trước tinh không, chậm rãi mở miệng. Bây giờ đã tập kết hoàn thành, vì sao còn chưa động thủ? Sớm nhất theo dõi tù nhân Tinh Chu linh soái vội vàng đáp lại nói, bọn hắn dừng lại ở chỗ này bất động, hẳn là đang chờ đợi cái kia dị đoan kẻ khinh nhẫn thế lực sau lưng người. Cho nên chúng ta không dám động thủ, sợ đả thảo kinh xà, bỏ lỡ lần này, về sau cái đám chuột này sẽ giấu càng sâu. Kim Yên La khẽ nhíu mày, cái này phải chờ thêm bao lâu? Nàng con nóng nhìn mau chóng cầm xuống dị đoan lập công, để Tôn Thần càng coi trọng hơn chính mình. Muốn là ở chỗ này một mực chờ cái vạn 8000 năm còn phải rồi. Cái này, mấy vị linh soái cũng hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ngay tại lúc này, ngoài khoang thuyền bỗng nhiên xông vào một vị linh thần tướng. Bẩm báo thiên nữ, bẩm báo đại soái, có động tĩnh. Hư Huyền Tiên khu bên trong có tinh chu tung tích, tuy nhiên còn rất xa, nhưng tựa hồ số lượng không ít. Kim Yên La trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Quả nhiên nàng mới thật sự là thiên mệnh sở trung, cái này mới vừa mới qua đến thì có động tĩnh. Nghĩ đến đây, Kim Yên La khoát tay. Toàn quân, chuẩn bị động thủ. Đợi đến đối phương tiến nhập vòng đây, liền lập tức khép lại, bắt rùa trong hũ. Năm vị linh soái cùng nhau ôm quyền. Tuân mệnh. Làm Linh Thần Điện đại quân, tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú Hư Huyền Tiên khu chỗ sâu, chỉ thấy cái kia từng chiếc tản ra quang mang tinh chu dần dần xuất hiện. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn tràn đầy lòng tin. Nhưng theo xuất hiện tại trong tầm mắt tinh chu dần dần tăng nhiều, mọi người sắc mặt cũng dần dần phát sinh biến hóa. Không phải, tinh chu, có phải hay không có chút nhiều lắm? Chương 1397, Cửu Trọng Thiên nội tình. Chương 1397, Cửu Trọng Thiên nội tình. Bẩm báo. Một tên linh thần tướng có chút khẩn trương mở miệng nói, địch nhân số lượng tựa hồ viễn siêu chúng ta dự liệu. Kỳ thật cái này bẩm báo đều là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cho dù không nói, bọn hắn chỉ là đứng ở đầu thuyền, cũng có thể thấy rõ ràng từ đằng xa trong tinh không ra cái kia hạm đội khổng lồ. Tại tinh không bên trong, tinh chu cũng có phân cấp, chiều dài đạt tới vạn dặm phía trên, có thể trong vòng một năm vượt qua thiên khu vận chuyển, được xưng là cự tinh cấp. Dạng này tinh chu cần số nhiều chân tiên cấp bậc phía trên cường giả cộng đồng xuất thủ, phí tổn to lớn tài nguyên mới có thể kiến tạo ra được. Chỉ là thành bản thì cũng thôi đi, cho dù là như đi qua Minh Hải Tông dạng này biên cảnh tông môn thế lực, tiếp cận vẫn có thể kiếm ra tới. Nhưng đây chỉ là cơ bản, có thể đem như thế hình thể tinh chu lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng đầy động, đồng thời còn có thể tiến hành ngắn cách truyền tống, cần có trận phù khí đạo tạo nghệ càng là khó có thể tưởng tượng. Hai người này có thể nói thiếu một thứ cũng không được. Dù sao tinh không quá lớn, dù là đạt tới tốc độ ánh sáng, muốn vượt qua một cái thiên khu động một tí đều muốn mấy năm thậm chí mấy chục năm. Chỉ có phối hợp ngắn cách truyền tống mới có thể siêu việt hạn chế, trong khoảng thời gian ngắn vượt qua tinh tế. Bởi vậy cho dù là những cái kia nắm giữ thăng hoa chân quân cường đại tông môn thế lực, muốn dựng lên một chiếc cự tinh cấp tinh chu đều mười phần không dễ. Cự tinh cấp tinh chu số lượng, theo trình độ nhất định thì đại biểu thế lực nội tình. Mà lúc này, quang là xuất hiện tại bọn hắn trước mặt cự tinh cấp tinh chu, thì vượt qua mấy chục chiếc, còn lại lớn nhỏ tinh chu, càng là vô số kể. Dạng này nội tình, liền xem như một phương thượng cổ di mạch, móc sạch vốn liếng đều chưa hẳn có thể có. Đây chính là tiết độc giả dị đoan sau lưng thế lực a. Thon gầy linh xoáy sắc mặt khó coi. Bọn hắn đến cùng là từ đâu tới? Không cần phải nói, theo trong tinh không mà đến, chính là mới vừa rồi rời đi Hư Huyền, trung thanh xuất lĩnh tiên minh đại bộ đội. Thật tình không biết, cự tinh cấp tinh chu đối với bây giờ trong tinh không thế lực tới nói rất khó sinh sản, nhưng đối với cựu trọng thiên tới nói lại cũng không khó khăn. Tại thượng cổ tiên đạo kỷ nguyên, loại này cự tinh cấp tinh chu đã có thể làm được đại lượng sinh sản đồng dạng tinh chu, sử dụng thời gian cùng thành bản đều giảm mạnh. Nâng tiên minh chi lực, tại 5 năm bên trong chế tạo ra 88 chiếc, căn bản không tính khoa trương. Thậm chí cái này hay là bởi vì muốn tại mỗi một chiếc tinh chu phía trên bố trí phản hư cấm chế, nhiều hao tốn không ít tinh lực, nếu không còn có thể càng nhiều. Trước đó trên ước năm đều chưa từng chế tạo qua, chỉ là bởi vì tại Cửu Trọng Thiên căn bản không dùng được thôi. Đây cũng là Cửu Trọng Thiên trong ngoài khác biệt lớn nhất. Cửu Trọng Thiên bên trong tiên minh, tuy nhiên thực lực yếu đi chút, nhưng lại có được năm đó tiên đạo kỷ nguyên đại bộ phận truyền thừa di sản. Mà Cửu Trọng Thiên bên ngoài, ngoại trừ bộ phận thượng cổ di mạch bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thế lực, cơ hồ đều là tại đại kiếp về sau, bắt đầu lại từ đầu phát triển. Cho dù là những cái kia thượng cổ di mạch, tại tiên đạo kỷ nguyên thời kỳ, cũng khó có thể cùng sơ đại tiên minh so sánh. Dù sao, sơ đại tiên minh bên trong, chỉ là tiên đạo đỉnh phong thì không ngừng một vị, thượng cổ thập nhị tiên quân, mỗi một vị đều là có lai lịch lớn. Có thể nói là tiên đạo văn minh thành tựu tối cao kết tinh. Có thể nghĩ, làm tiên minh quay về tinh không về sau, những thứ này thượng cổ thời đại kết tinh, tại đi qua trên nước năm lắng động về sau, cũng đem hậu tích bạc phát, bằng tốc độ kinh người chuyển hóa thành thực tế lực lượng. Mà lúc đầu bị chấn động, chính là lúc này Linh Thần Điện đại quân. Sau khi khiếp sợ, thon gầy linh xoáy kịp phản ứng, nhìn về phía Kim Yên La, trầm giọng mở miệng. "Thiên nữ, chúng ta phải nên làm như thế nào?" Kim Yên La cũng theo đó lấy lại tinh thần, ánh mắt trầm xuống. Hành động như cũ. Đối phương thế lực càng lớn, đã nói lên mưu đồ càng lớn. Đối tôn thần uy hiếp cũng lại càng lớn. Như thế há có thể tha thứ? Hôm nay, chúng ta cần phải muốn ở chỗ này, đem những thứ này phản nghịch cầm xuống. Tại chỗ năm vị linh soái cùng nhau ôm quyền. Tuân mệnh. Linh Thần Điện đồng dạng to lớn đại quân cũng bắt đầu chậm rãi đi động. Tại Tiên Minh hạm đội lái vào lỗ hổng về sau, bắt đầu chậm rãi khép lại. Tú nhân tinh chu phía trên, Lưu Thương Tỏa bọn người vẫn như cũ chưa từng phát giác, chỉ là nhìn đến trong tinh không đột nhiên xuất hiện hạm đội khổng lồ, rung động đồng thời kích động không thôi. Bọn hắn sớm đã biết chính mình sư tôn là theo hư nguyên bên trong đi ra. Nghĩ không ra lần này trở về, sư tôn lại còn mang về như thế đội ngũ khổng lồ. Hư Huyền chi dân hiện thế, tất nhiên sẽ tại tinh không bên trong gây nên chấn động to lớn, mà bọn hắn cũng sẽ thành một thành viên trong đó, biến thành trong tinh không khó có thể coi nhẹ một bộ phận. Mà tại đối diện, Phá Thiên Số bong thuyền phía trên, bây giờ đã là Thái Thanh Nguyên Quân Nguyên Diễn chậm rãi đi đến trung thanh sau lưng. Thiên Quân, chúng ta dò xét đến, có một chi số lượng đội ngũ khổng lồ, chính chậm rãi theo chúng ta phía sau hai bên đi vòng khép lại. Lúc này còn không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng phỏng đoán, bọn hắn rất có thể đã bao vây cái này cả khu vực. Không tệ. Tù nhân tinh chu không thể phát giác được Linh Thần Điện đại quân tồn tại, nhưng bọn hắn lại không có thể giấu giếm được Tiên Minh hạm đội ánh mắt. Làm có thể sử dụng hư huyễn chi lực nhanh chóng chạy đỉnh cấp tinh chu, Tiên Minh cự tinh cấp tinh chu, hắn dò xét năng lực cùng phạm vi đồng dạng vượt xa khỏi bây giờ trong tinh không tuyệt đại bộ phận tinh chu. Càng vô luận, lúc này Tiên Minh trong hạm đội có hai vị lần thứ hai thăng hoa cấp bậc cường giả, cùng một vị tiếp cận thượng cổ thập nhị tiên quân cổ lão tồn tại. Lúc này, Lang Huyên tiên quân đã lặng lẽ xuất hiện tại trung thanh bên cạnh thân. Minh chủ tiên quân, đây chính là ngươi chỗ đề cập tới linh thần điện a? Trung Thanh khẽ gật đầu, cần phải chính là bọn họ. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì đúng phải. Thượng cổ di dân trở về, sẽ cùng linh thần điện phát sinh xung đột, là sớm có dự liệu sự tình. Tiên Minh không có khả năng thần phục linh thần cũng không có khả năng cho phép so với thượng cổ di mạch uy hiếp càng lớn, nhưng lại không tại trong khống chế tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới, vừa về đến, lập tức liền đụng vào linh thần điện. Xem ra, bọn hắn tựa hồ đã sớm chờ ở chỗ này. Là bởi vì ta a. Trung Thanh rất nhanh liền phản ứng lại. Lập tức, khóe miệng nhếch lên. Cũng tốt, tốt mấy năm không thấy, thì cùng lão bằng hữu chào hỏi đi. Lang Huyên Tiên Quân khẽ gật đầu, vừa nhấc tay trắng, ra lệnh. Sau một khắc, hạm đội 88 chiếc cự tinh cấp tinh chu bên trong, làm tiên phong một chiếc, đầu thuyền bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, hư không bên trong phủ lục cùng trận văn giao thoa. To lớn tiên lực chậm rãi hội tụ. Hắn cường độ thậm chí cao đến còn tại đến mức rằng bên ngoài tù nhân tinh chu phía trên đều có chỗ phát giác. Lưu Thương tỏa biến sắc. Đây là muốn phát động công kích. Tình huống như thế nào? Đây cũng là sư tôn mang theo hư huyền chi dân trở về, làm sao vừa thấy mặt thì muốn động thủ? Sau một khắc, hội tụ khủng bố tiên lực thần quang, như là thô to quán trụ, đột nhiên trước nhọn tinh chu đầu thuyền kích bắn mà ra. Lấy siêu việt tốc độ ánh sáng, vạch phá lụa đen màn đêm, hung hăng đánh vào nhìn như không có vật gì tinh không bên trong. Lưu Thương tỏa bọn người toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn lấy cái kia trong tinh không. Một chiếc gần hình cự hình tinh chu, tại quang trụ trùng kích phía dưới hiện hình, sau một khắc, bị thần quang toàn bộ xuyên thủng, ầm vang nổ tung thành trong tinh không một đoàn minh diễm biến hỏa. Chương 1398, Thiên Minh trận đầu. Chương 1398, Thiên Minh trận đầu. Bị phát hiện rồi. Linh thần điện tinh chu chủ hạm phía trên, thon gầy linh xoáy ánh mắt nhất biến. Xem ra đối phương dò xét trận pháp không phải bình thường. Một vị khác linh xoáy trầm giọng nói, chỉ có năm đó tiên đạo kỷ nguyên truyền thừa mới có loại này năng lực. Quả nhiên, bọn hắn nếu không phải những tinh khu khác tới thượng cổ di mạch, chính là. Lúc này Kim Yên La sắc mặt đã trầm xuống, trực tiếp mở miệng quát nói, bất kể là ai, đối mặt ta linh thần điện, lại còn dám dẫn đầu phát động công kích. Tiết độc giả dị đoan ngông cùng như thế, há có thể dễ dàng tha thứ. Bị phát hiện cũng không quan trọng, bọn hắn đã tiến nhập vòng đây. Động thủ, vây mà diệt chi. Nhận được mệnh lệnh, linh thần điện đại quân cũng không che giấu nữa. Trong chốc lát, vô cùng to lớn hạm đội, trong nháy mắt theo trong tinh không hiện lên, bốn phương tám hướng, giống như thiên la địa võng, đem tù nhân tinh chu cùng tiên minh đại quân vây quanh trong đó. Tù nhân tinh chu phía trên, Lưu Thương tỏa lữ trưởng tinh bọn người lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Là linh thần điện đại quân. Nguyên lai chúng ta bị theo dõi. Mấy người sắc mặt khó coi. Vốn là nhận được tin tức, hào hứng chạy tới đón tiếp sư tôn. Kết quả thế mà bị người theo dõi mang theo đại quân tới, bị bao hết sủi cảo cũng không biết. Thực sự hổ thẹn. Bất quá mấy người phản ứng cũng là cực nhanh, cấp tốc hạ lệnh. Xuất kích. Hiệp trợ sư tôn, bình định địch nhân. Sau một khắc, tù nhân tinh chu phía trên, phô thiên cái điệu tiểu hình phi chu cùng vô số lưu quang xung ra, lít nha lít nhít, quả thực như là bao phủ tinh cầu xương mù rực rỡ đồng dạng. Cùng lúc đó, toàn bộ tù nhân tinh chu mặt ngoài, to lớn pháp trận phù lục cũng theo đó triển khai. Chiếc này từ 6 viên đại tinh tạo thành tinh chu, trong chớp mắt thì biến thành một chiếc trong tinh không đại sát khí. So với lúc trước cường hóa rất nhiều lần tù tinh phá hư thần quang, không cần tiền một dạng đổ xuống mà ra, chỉ một thoáng liền đem linh thần điện mấy chiếc đại hình tinh chu hoành bạo. Thế mà càng nhiều linh thần điện tinh chu, cũng giống như thủy triều đổ xuống mà ra, vô số linh thần vệ như là không sợ sinh tử binh khí bản thân, mà không thay đổi theo tinh chu phía trên giết ra đương nhiên, chân chính chủ thể vẫn là phía trước tiên minh hạm đội. Không ngừng tới gần tù nhân tinh chu đồng thời, tiên minh hạm đội cũng toàn diện triển khai thế công. Phá thiên số đầu thuyền. Phụ trách chỉ huy chiến cuộc Lang Huyên Tiên Quân, trong mắt cũng lóe qua một tia lanh quang. Thanh âm của nàng thông qua truyền âm trận pháp, truyền đến mỗi một chiếc tiên minh tinh chu phía trên. Đây là chúng ta, trở về tinh không đệ nhất chiến. Muốn để cho địch nhân nhìn đến chúng ta thực lực. Quân tiên cùng kêu lên đáp lời. Sau một khắc, mỗi một chiếc cự tinh cấp tinh chu phía trên đều có một đạo thậm chí càng nhiều cường hãn khí tức phóng lên tận trời. Hóa thành từng đạo không cách nào coi nhẹ mãnh liệt qua mang, như là sao chổi xông ra, ầm vang tiến đụng vào linh thần điện trong hạm đội. Chỗ đến, linh thần điện tinh chu bị liên miên oanh bạo, hỏa quang chiếu sáng cả mảnh hắc ám tinh không. Đây là linh thần điện chủ hạm phía trên, mấy vị linh soái sắc mặt đổi biến. Tất cả đều là chân tiên khí tức. Số lượng có phải hay không có chút nhiều lắm? Thì cái này trong khoảng thời gian ngắn, theo tiên minh trong hạm đội bay ra chân tiên cấp trở lên khí tức, đã tiếp cận 200. Cái này còn không phải trọng điểm. Trong đó đạt tới đại diễn tầng thứ chân tiên khí tức, thậm chí tiếp gần một nửa. Mà tại linh thần điện, cái này tương đương với linh thần tướng tầng thứ. Lần này xuất động 5 vị linh soái, hơn 10 vị linh thần tướng, đã là ngàn vạn năm chưa từng có qua hiếm thấy đội hình. Mà bây giờ, chỉ là theo tiên minh hạm đội phía trên xuất kích cường giả số lượng, liền đã siêu việt bọn hắn đối mặt tiên minh chân tiên nhóm bẻ gãy nghiền nát thế công, linh thần tướng nhóm cũng không thể không ra tay ngăn cản đơn thể về mặt chiến lực, nắm giữ linh thần chi lực quán thâu bọn hắn một đối một cũng không thua bởi nhân tộc đại diễn chân tiên. Nhưng giờ phút này, tại về số lượng tuyệt đối thế yếu bọn hắn, trong nháy mắt thì bị áp chế, lâm vào khổ chiến. Lúc này, tù nhân tinh phía trên, chỉ nghe long ngâm phượng minh tiếng vang lên. Một đầu dài đến vạn dặm tử kim chân long, cùng một cái thân hình xinh đẹp uy nghiêm thải phượng, bay lượn mà ra. Long phượng khí thế trung thiên, thế như trẻ che giết vào địch trong trận. Chỉ một thoáng liền thể hiện ra cường đại chiến lực, một long một phượng, trong lúc phất tay, đều dễ như trở bàn tay áp chế mấy vị linh thần tướng, để vốn là đã nghiêng về cục thế, biến đến càng lung lay sắp đổ. Đáng chết, địch nhân đây là dốc toàn bộ lực lượng rồi hả? Linh thần điện chủ hạm bong thuyền phía trên, thon gầy linh xoáy sắc mặt khó coi. Không có thể chờ đợi, chúng ta cũng nên xuất thủ. Tuy nhiên trên thực tế đối với linh thần tới nói, vô luận là linh xoáy vẫn là linh thần tướng linh thần vệ, bất quá là hình người công cụ mà thôi. nhưng đối với những thứ này linh soái chính mình mà nói, bộ hạ lực lượng cũng là bọn hắn tại linh thần điện đặt chân tư bản. Nếu là thủ hạ tổn thất nặng nề, bọn hắn tại linh soái bên trong cũng sẽ rơi vào quẫn cảnh. Mắt thấy tại tiên minh quần tiên số lượng áp chế xuống, trong chớp mắt liền đã có mấy vị linh thần tướng thân vẫn. Chúng linh soái cũng ngồi không yên, ào ào hướng Kim Yên La thân thỉnh xuất chiến. Kim Yên La nhìn lấy trong tinh không kịch chiến, sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, nhẹ gật đầu đạt được cho phép. Năm vị linh soái không dằn nổi phi thân xung ra, khủng bố khí tức bộc phát ra. Năm vị có thể so với thăng hoa cường giả linh soái khí tức cực lớn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không, đến mức liền song phương đại quân kịch chiến đều tại cái này cường hành khí tức làm kinh sợ, dừng lại trong nháy mắt. Thon gầy linh soái một tiếng hét dài, trong tay tế ra một thanh phát ra vô biên khí tức khủng bố trường thương, hướng về đầu kia vạn trượng chân long chém bổ xuống đầu. Chân long giống giận gào thét, toàn thân trên dưới long lân bên trong lôi quang lấp lóe hội tụ, chỉ một thoáng bộc phát ra vạn đạo lôi đỉnh, hội tụ vì quần quần lôi cầu, nên tiếp thon gầy linh soái trường thương phong mang. Cái này lôi cầu uy thế, đã 10 phân tiếp cận thăng hoa tầng thứ. Nhưng đối mặt thon gầy linh soái cái này tránh thức thăng hoa cấp bậc một kích, cuối cùng vẫn là lực có chưa đến, chỉ là chống đỡ không đến một hơi thời gian liền bị tách ra, lôi quang bạo liệt lập loè tinh không. Mắt thấy cái này một qua thì sẽ rơi xuống chân long trên thân, thon gầy linh soái trong mắt cũng lóe qua một tia băng hàn sát ý. Ngay tại lúc này, lại một đạo khí thế càng thêm hung mãnh bạo liệt long ngâm chấn động không gian, vang vọng tinh không. Một đạo lóe ra kim quang long chảo vạch phá không gian, hung hăng rơi xuống, cùng trường thương va chạm. Hai người giao kích phía dưới, đúng là thon gầy linh soái toàn thân chấn động, liền người mang qua bị đánh bay ra ngoài. Mà cái kia vạn trượng chân long, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, theo sau chính là kinh hỉ, há miệng hô to. Nhị thúc, xé rách không gian bên trong, một đạo thân ảnh đi ra, một thân tử kim trường sam, đầu sinh vàng nhạt sừng rồng. Chính là hiện nay tiên minh long tộc nhân vật số 2, Kim Lân Nguyên Quân. Kim Lân Nguyên Quân phát ra thoải mái cười dài, nhìn về phía xa xa vạn trượng chân long. 200 năm không thấy, Cửu Thiên, tiểu tử ngươi mạnh lên không ít ta, nhưng vẫn là kém một chút. Vạn trượng chân long, cũng chính là Ngao Cửu Thiên, kinh hỉ phía dưới, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa tiên minh hạm đội. Cái kia lại bá. Kim Lân Nguyên Quân nhẹ gật đầu. Không tệ, ta còn có ngươi đại bá, cùng toàn bộ tiên minh đều đi theo ngươi đại ca trung thành, đồng thời trở về. Chương 1399, hắn còn sống. Chương 1399, hắn còn sống. Tất cả mọi người tới. Nơi xa cái kia thải phượng phát ra như chuông bạc kiếm hay, mang theo ngạc nhiên thanh âm. Cái kia ta sư tôn. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe quát khẽ một tiếng, một đạo huyết quang từ phía sau tròm sao bên trong lấp lóe mà ra, bay thẳng thải phượng cái hốc. Người xuất thủ chính là ngũ đại linh soái một trong, hắn tay cầm một thanh quấn quanh huyết quang trường kiếm, phía trên tràn ngập tử vong khí tức. Một khi bị đâm trúng, cho dù Long Phượng cũng khó tránh khỏi thân vẫn. Cút ngay cho ta. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng như phượng kêu bén nhọn kêu to thanh âm, một cái cự điểu thân ảnh ngang tinh không, hai cánh rời núi lấp biển đồng dạng đánh ra, trong nháy mắt đem cái kia linh soái đánh bay ra ngoài. Sư tôn. Thải Phượng ngạc nhiên kêu ra tiếng, sau khi nó triệt để thấy rõ đối phương hình dạng thời điểm, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tại sao là người tên này? Cựu đầu điểu chi vương, Cựu Phượng Nguyên Quân một cánh đánh bay linh soái, nghe vậy có chút tức giận lạnh hừ một tiếng. Bản Nguyên Quân dù sao cũng là ngươi trưởng bối, có thể hay không chút lễ phép? Ta thế nhưng là cứu được ngươi một mạng a. Thải Phượng trên mặt hiện ra 10 phân nhân tính hóa ghét bỏ thần sắc. Ai muốn ngươi tên này cứu được, ta sư tôn đâu? Cửu Phượng Nguyên Quân tức thiếu chút nữa bốc khói. Hôn trướng, muốn không phải xem ở sư tôn phân thượng, bản Nguyên Quân mới lười nhắc cứu ngươi. Ngươi sư tôn lưu thủ Cửu Trọng Thiên không có tới, thì lão tử tới, ngươi muốn hay không? Không tệ, vị này đã từng cùng nhân tộc liên quân là địch, đồng thời rất không may trở thành Lâm Phong nhất chiến thành danh bản đạp, bị tay xé một cái đầu cựu đầu điểu chi vương. Bây giờ cũng đã đường hoàng trở thành tiên minh đại quân một phần tử. Không thể không nói Cửu Phượng Nguyên Quân vẫn là tương đối bén nhạy. Trước đó tuy nhiên bị trọng thương mất tích, kỳ thực chưa từng trốn xa, một mực tại ám bên trong quan sát đại chiến tiến trình, đồng thời tại đại chiến kết thúc, tiên minh quần tiên phụng trung thanh vì minh chủ về sau lần nữa hiện thân. Sau đó không chút do dự chân quỷ, thân là đường đường nguyên quân, cựu đầu điểu chi vương, cựu phượng nguyên quân gọi là một cái hèn mọn, còn kém ôm lấy trung thanh bắp đùi khóc gọi bọn họ cũng là bị thiên nhân tộc cùng kim vũ nguyên quân cho lừa bịp. Trung thanh tự nhiên biết con hàng này trước đó đã từng tấn công chính mình tiên cung sự tình. Bất quá con hàng này từ đầu tới đuôi cũng không thể thật tạo thành tổn thất gì, ngược lại mình bị Lâm Phong đánh lông vãi đầy mặt đất còn kém chút bị xé xác. Cho nên Trung Thanh thật cũng không làm sao coi nó là chuyện. Vốn là nắm không bóp chết nó cũng chính là thuận tay sự tình, có điều lúc này Tiên Minh nội chiến song phương vừa mới dừng tay giảng hòa. Con hàng này nói thế nào cũng là thăng hoa cấp bậc tồn tại, Cổ Trần Tiên lại không tại, trực tiếp làm thịt khá là đáng tiếc. Cho nên vừa cùng các đồ đệ trùng phụng, tâm tình không tệ Trung Thanh ngay tại Lâm Phong đồng ý phía dưới tha nó một mạng. Cửu Phượng Nguyên Quân cũng là không nói hai lời tại chỗ biểu thị cũng nguyện ý bái nhập Trung Thanh môn hạ, đồng thời gọi lên sư tôn. Trên thực tế hiện tại Tiên Minh, các vị Nguyên Quân tiên quân, tuy nhiên đều là Trung Thanh ký danh đệ tử, nhưng ngày bình thường đều là xưng hô minh chủ tiên quân. Chỉ có Cựu Phượng Nguyên Quân đi đến chỗ nào đều là đầy miệng sư tôn gọi, cách mỗi mấy ngày thì muốn đi một chuyến Trung Thanh Tiên Cung cho sư tôn thỉnh an, là thật là liếm phi lên. Bất quá nó cũng xác thực làm tốt làm gương mẫu. Vốn là thiên nhân liên quân một phương các cường giả còn có chút kéo không xuống mặt. Xem xét Cựu Phượng Nguyên Quân đều như vậy, chúng ta còn có cái gì ngượng ngùng. Cho nên sau khi chiến đấu song phương lần nữa khôi phục hài hòa cũng mười phần thuận lợi. Lời nói về chính đề, đại chiến còn đang kéo dài. Mắt thấy Kim Lân Nguyên Quân cùng Cựu Phượng Nguyên Quân xuất hiện, Linh Thần Điện chủ hạm phía trên, Kim Yên La tuy nhiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng coi như bình tĩnh địch nhân như thế cường đại đội hình, nắm giữ thăng hoa cường giả là trong dự liệu sự tình. Hai vị, còn tại xử lý phạm vi bên trong. Bên trong? Bên trong ý nghĩ này còn không rơi xuống. Trong tinh không, cường đại ba động liền từng đạo hiện lên. Chấn thiên động địa, tràn ngập hung sát chi khí tiếng gầm gừ bên trong, mặt người thân hổ, hung khí ngập trời đảo nột nguyên quân xông ra tinh không, nào về phía vị thứ ba linh soái. Thân ảnh như màu đen tiềm điện, xuyên thẳng qua tinh không bên trong, vị thứ tư linh soái một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị thứ nhất chảo xé rách, suýt nữa chặt đứt một tay, hiện ra thân hình như chắp cánh chi hổ, cùng kỳ nguyên quân. Vị thứ năm linh soái đối lên, thì là trọn vẹn hai vị khí thế xuất trần nhân tộc nguyên quân, chính là mới vừa rồi đột phá thăng hoa cảnh giới hai vị nhân tộc thiên hộ, Thái Thanh nguyên quân Nguyên Diễn cùng Vũ Hóa nguyên quân Vũ Vi Trần. Tiếp đó, còn có Phượng tộc Thanh Loan nguyên quân, Hồ tộc mới lên cấp thiên hầu nguyên quân, Huyền Quy nguyên quân. Vượt qua 10 vị tiên minh nguyên quân cường giả, tung hoành tinh không bên trong, khí thế cường đại, làm cho cả tinh không tựa hồ cũng đang rung động. Nhìn lấy tình cảnh này, ngũ đại linh soái cũng tốt, Kim Yên La Diệp Hạo đã triệt để biến sắc. Đến cùng là phương nào thế lực? Kim Yên La sắc mặt tái xanh, chỉ là trước mắt đã xuất hiện chiến lực, liền đã có thể so với một phương thượng cổ di mạch trừ bỏ lần thứ hai thăng hoa phía trên toàn bộ lực lượng. Mà đã biết thượng cổ di mạch bên trong không có bất kỳ cái gì một nhà là có thể đối được. Dù sao những người trước mắt này đặc sắc vô cùng rõ ràng, lại là long lại là phượng hoàng lại là các loại viễn cổ hung thú thần thú, đi nơi nào tìm đệ nhị cái lộn xộn thành như vậy thế lực. Quả nhiên, bọn hắn không phải cái gì thượng cổ di mạch, mà chính là Kim Yên La mặt tâm trầm, chậm rãi lên tiếng. Theo hư viên bên trong trở về, thượng cổ di dân, cứ việc sớm đã có truyền lại nói, nhưng là không có tận mắt nhìn thấy trước đó, ai cũng không dám tin tưởng đây chính là trên ước năm trước còn xuất lại, trước kỷ nguyên tồn tại. Nhưng bây giờ, lại thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mắt. Giờ khắc này, Kim Yên La minh bạch, sự tình đã có chút ở ngoài dự liệu. Thượng cổ di dân hiện thế, chuyện như thế hình dáng, là làm cho tôn thần đều vì thế mà chấn động, toàn bộ hư khí tiên khu đều chấn động theo ý niệm tới đây, Kim Yên La không chút do dự tay giơ lên. Quấn quanh ở nàng thon dài trên ngọc thủ vòng tay, bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ. Giờ khắc này, to lớn vô biên linh thần chi lực, vượt qua vô tận tinh không, tràn vào Kim Yên La thể nội. Tóc dài màu bạc thần minh hư ảnh, tại Kim Yên La trên thân, chậm rãi ngưng kết đối mặt tiên minh đại quân, Kim Yên La không chút do dự phát động thần hàng, tiếp dẫn linh mục chi lực. Mà linh mục ánh mắt, trước tiên, xuyên việt tinh không, rơi vào đối diện tiên minh đại quân phía trên. Thì ra là thế. Ánh mắt của nàng đảo qua tiên minh chư vị nguyên quân, là những cái kia thượng cổ còn sót lại. Bị nàng ánh mắt đảo qua, chư vị nguyên quân đều tại thời khắc này hơi biến sắc mặt. Cho dù thân là thăng hoa cường giả, tại bị linh thần ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, y nguyên không thể tránh né sinh ra một cỗ run rẩy cảm giác. Cho dù địch nhân người đông thế mạnh, linh mục cũng vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống mọi người. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù thăng hoa, cũng bất quá là lớn một chút con kiến hôi thôi. Nhưng vào thời khắc này, một đạo thanh âm quen thuộc chợt nhớ tới. "Nha, đây không phải người quen cũ a? Ta lúc này mới vừa trở về, cứ như vậy không kịp chờ đợi tới đón ta a?" Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, linh mục hư ảnh đột nhiên chấn động. Trong mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía thanh âm kia truyền đến chỗ. Chỉ thấy một đạo nàng vĩnh viễn không có khả năng quên áo trắng thân ảnh, chính đứng ở đầu thuyền, trên mặt mỉm cười nhìn nàng. Chương 1400, nổi giận linh mục. Chương 1400, nổi giận linh mục. Là hắn. Linh mục hư ảnh đồng tử có vào, khó có thể tin. Hắn còn sống. Lập tức nàng lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi. Tinh cảnh, dám lừa gạt ta. Vì thỉnh tinh cảnh xuất thủ đối phó trung thành, cùng về sau cho tinh cảnh tổn thất nhân loại thân đền bù, linh mục chỗ phí tổn đại giới liền nàng mình bây giờ nhớ tới cũng còn cảm thấy đau lòng. Vốn là coi là chí ít giải quyết trung thành cái này họa lớn trong lòng. Kết quả cái này tổng cộng đi qua còn không có mấy chục năm, thời gian một cái nháy mắt. Trung thành lại lông tóc không hao tổn xuất hiện ở trước mặt nàng. Cho dù là cơ hồ không có cảm tình không có nhân tính linh thần, lúc này linh mục cũng là thực sự phá phòng. Phẫn nộ để cho nàng hư ảnh đều cùng rung động theo lên. Thân là linh thần gánh chịu người Kim Yên La, lúc này còn y nguyên nắm giữ chính mình ý thức. Nhất thời liền cảm giác được, xuyên qua hư không mà đến tuân gia nhập thể nội linh thần chi lực, chỉ một thoáng sôi trào lên, không ngừng bành trướng. Cơ hồ là trong nháy mắt thì đạt đến nàng có khả năng gánh chịu cực hạn. Trung thanh, linh mục hư ảnh giận quát một tiếng, trong tay băng lam trường kích ngưng tụ mà ra, thuộc về linh thần thần luôn chi lực điên cuồng chú nhập, không chút nghĩ ngợi hướng về phương xa ở đầu thuyền phía trên trung thanh ném mạnh mà đi. Các vị nguyên quân vội vàng tiến lên, muốn ngăn cản. Thế mà linh mục hư ảnh cái này xúc thế một kích, uy lực sớm đã viễn siêu lần đầu thăng hoa cực hạn, lại không là số lượng có thể đền bù, chúng nguyên quân hư không ngưng tụ phòng ngự cơ hồ là trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Băng lam trường kích khí thế không giảm tiếp tục bay thẳng trung thanh. Trung thanh mỉm cười, không núp đích. Hắn không có động thủ, cũng đã có hai đạo bóng người xuất hiện ở phía trước hư không bên trong. Là Lang Huyên Tiên quân cùng Phúc Hải Tiên quân. Bây giờ tiên minh hai trụ cột lớn đồng thời xuất thủ. To lớn bắt quái đồ theo hư không bên trong nổi lên, chồng chất, băng lam trường kích tiến đụng vào trong đó, dường như xông vào mạng nhện tiêu thân, bị chồng chất bao vây lại, dần dần chậm lại. Phúc Hải Tiên quân rít lên một tiếng, long ngâm chấn động thiên địa, tiến lên một bước, tay phải hóa thành long chảo, lấy khí thế kinh thiên động địa, lôi cuốn lấy ngập trời cự lực, hung hăng vỗ xuống, trực tiếp đem bị bắt quái chi lực vây khốn băng lam trường kích vô nát bấy. Linh mục hư ảnh toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Lần thứ hai thăng hoa a lại có hai người, có điều nàng cũng không phải là quá mức ngoài ý muốn. Cái này thượng cổ di dân bên trong đã có thể xuất hiện trung thanh dạng này tồn tại, như vậy tự nhiên cũng sẽ có đạt tới lần thứ hai thăng hoa phía trên cửa giả. Chỉ là trận chiến ngày hôm nay có trung thanh tại chỗ, lại có cái này trọn vẹn hai tên lần thứ hai thăng hoa cường giả áp trận. Nàng dựa vào linh mục tiên nữ chỗ có thể phát huy lực lượng, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Có thể nghĩ kết quả của trận chiến này, tất nhiên là thất bại thảm hại. Thua thiệt nàng còn nghĩ đến đem trung thanh sau lưng thế lực cầm ra đến, đền bù tổn thất. Cái này tốt, trực tiếp đem trung thanh bản thân đều cho cầm ra tới. Trực tiếp tổn thất sử dụng tốt nhất. Nghĩ đến đây, linh mục hư ảnh trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Cơ hồ mỗi lần đụng tới trung thanh đều muốn ăn thua thiệt ngầm, lần này nàng há có thể lại chịu đựng. Vừa nghĩ đến đây, thần hàng trạng thái Kim Yên La trong nháy mắt liền cảm giác được thể nội linh thần chi lực lần nữa kịch liệt bành trướng, trực tiếp siêu việt nàng nguyên bản chỗ có thể chứa đựng cực hạn, còn đang không ngừng cất cao. Cho dù là linh mục tiên nữ cũng là có phạm vi chịu đựng, một khi vượt qua, thân thể của nàng cũng sẽ hủy hoại, cái gì đến thần hồn đều sẽ bị to lớn linh thần chi lực cọ rửa cho bụi. Tôn thần đại nhân, ý sợ hãi xông lên đầu, Kim Yên La ở trong lòng hoảng sợ lên tiếng. Thế mà linh mục không có nửa điểm đáp lại, chỉ là điên cuồng tăng phúc lực lượng, hoàn toàn không để ý tới Kim Yên La cơ hồ muốn bị no bạo sự thật. Cho dù không giết được ngươi, cũng muốn để ngươi đau lòng. Linh mục trong mắt tràn đầy ngoan lệ, tràn ngập sát ý, ánh mắt khóa chặt nàng cùng Trung Thanh ở giữa Lang Huyền Tiên Quân Phúc Hải Tiên Quân. Nàng nhìn ra được, hai người này đột phá lần thứ hai thăng hoa thời gian còn không lâu. Cho dù đem linh mục tiên nữ xem như hàng dùng một lần đến sử dụng, không để ý đại giới quán chú lực lượng, cũng chỉ có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt đạt tới 3 lần thăng hoa cấp độ, không cách nào giống trước đó tinh cảnh nhân loại thân một dạng một mực bảo trì. Nhưng dù là chỉ có trong nháy mắt, cũng đầy đủ nàng dùng thần lời này lực trọng thương thậm chí giết chết Lang Huyền Tiên Quân cùng Phúc Hải Tiên Quân một trong số đó. Dù sao trận chiến ngày hôm nay chắc chắn thất bại, Kim Yên La vốn là cũng đi không được, không bằng hy sinh hết, cho đối thủ tạo thành sát thương. Bị để mắt tới Lang Huyền Tiên Quân cùng Phúc Hải Tiên Quân lúc này cũng cảm nhận được một tia uy hiếp cảm giác, cấp tốc thoát ra lui lại. Muốn đi? Muốn. Linh Mục hư ảnh một tiếng gầm thét, tay giơ lên. Định. Viễn siêu trước đó cường độ thần ngôn chi lực bạo phát, trong nháy mắt định trụ hai người thân ảnh. Dù là chỉ có thể duy trì trong nháy mắt, cũng đầy đủ nàng độc thủ. Thế mà sau một khắc, một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên theo. Ở ngay trước mặt ta kẻ muốn giết ta, phách lối như vậy, ngươi xem một chút phía sau ngươi đâu. Linh Mục hư ảnh giật mình, đột nhiên quay đầu. Thế mà nàng vừa mới có hành động trong nháy mắt. Định. Linh Mục hư ảnh động tác, thậm chí toàn thân trên dưới lực lượng ba động, đều trong nháy mắt đứng im. Mà Trung Thanh, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở phía sau nàng. Chắp tay sau lưng, đơn giản một cái định chữ, Linh Mục hư ảnh liền không thể động đậy. Cái này dĩ nhiên không phải Trung Thanh cũng học xong thần ngôn chi lực, mà chính là hắn mở ra chân thần chi vực. Ngũ cấp chân thần chi vực, đã có thể cơ hội tránh thức đình chỉ thời gian. Nếu là chân chính ba lần thăng hoa phía trên, có lẽ có thể tránh thoát. Nhưng lúc này thần hàng trạng thái Kim Yên La còn chưa tránh thức đạt tới cấp độ này, không có lực phản kháng chút nào bị định tại nguyên chỗ. Tiếp lấy Trung Thanh mỉm cười. Lan. Tiếng nói vừa ra hắn trong nháy mắt, hắn nhấc chân một chân đá ra, trực tiếp đem Kim Yên La đạp bay ra ngoài, cái sau miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài trong nháy mắt, chỉ cảm thấy thể nội bành trướng linh thần chi lực, chỉ một thoáng thì giống như thủy triều rút đi. Chân thần chi vực nội, hết thảy đều từ Trung Thanh chi phối. Nhất niệm chi gian đem linh thần chi lực theo Kim Yên La thể nội đổi ra ngoài cũng có thể làm được. Về phần tại sao còn muốn đạp cho một cước kia? Ân, cái này thì thuần túy là Trung Thanh ưa thích cá nhân. Trung Thanh, tức giận tiếng giống truyền đến, linh mục hư ảnh dần dần phá thoái, tiêu tán, chỉ để lại tiếng giống quanh quẩn. Mà Kim Yên La thì là ngã bay ở bong thuyền phía trên, trong miệng phun máu tươi, nhưng trên mặt lại mang theo sống sót sau hai nạn hoảng sợ cùng may mắn. Tại phía xa vô tận thời không bên ngoài, linh mục thần vực bên trong, thần cung bên trong, trên thần tọa linh mục bản thể, đống nhiên mở mắt, tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ thần cung. Đáng chết nhân loại! Một ngày này, toàn bộ linh mục thần vực đều đang rung động, sinh hoạt tại trong đó vô số sinh linh cũng vì đó run rẩy, cảm thụ được linh thần nộ hỏa. Một trận phát tiết về sau, còn không tính xong, linh mục vung tay lên, trước mặt hư không một cơn chấn động, trong đó chậm rãi hiện ra một bóng người mơ hồ khác đối mặt thân ảnh này, linh mục không chút nghĩ ngợi nộ hống lên tiếng. Tinh cảnh, ngươi lại dám gạt ta? Trung Thanh hắn căn bản không chết. Chương 1401, lui là không thể nào lui. Chương 1401, lui là không thể nào lui. Bóng người trầm mặc trong nháy mắt, lập tức trầm giọng mở miệng. Không có khả năng. Lúc trước ta lấy nhân loại thân thể dẫn bạo tinh đồng đại trận, cho dù là ba lần thăng hoa đỉnh phong, thân ở trong trận cũng muốn biến thành cho bụi. Hắn không có khả năng còn sống. Linh mục hừ lạnh nói, cái gì không có khả năng? Hắn chẳng những còn sống rất tốt, thậm chí đều không giống nhận qua thương tổn dáng vẻ, thậm chí còn hại ta tổn thất một tên thần hàng thể. Tiếng nói vừa ra, linh mục vung tay lên, hư không bên trong quang ảnh hiện lên, chính là trước kia Trung Thanh hăng hái, đứng tại tinh chu đầu thuyền bộ dáng. Không gian gợn sóng bên trong bóng người ánh mắt ngưng tụ. Là hắn? Làm sao có thể? Linh mục hừ lạnh nói, đây chính là không thể nghi ngờ sự thật, cái gì không có khả năng? Bóng người lạnh lùng nói, tinh đồng đại trận phong kín không gian, hắn không cách nào chuyển rời đi hoặc là trốn vào vô cực giới. Cố lực lượng kia đủ để hủy diệt tinh hà, coi như hắn thật có thể còn sống sót, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Trong lúc này nhất định là xảy ra vấn đề gì. Linh Mục nghiến răng nghiến lợi, không muốn đang kiếm cớ. Mặc kệ có cái gì vấn đề đều không thể cải biến sự thật, ngươi thất thủ. Tinh cảnh, ta hao tốn lớn như vậy đại giới để ngươi xuất thủ. Kết quả ngươi liền một cái nhân loại đều giết không chết, quả thực là ném chúng ta chúng thần mặt. Ngươi làm sao còn không biết xấu hổ hướng ta muốn bồi thường? Ta góp nhặt mấy chục vạn vầng thái dương hoạch tâm tinh hoa luyện chế cực dương chi tủy, nhanh trả lại cho ta. Bóng người trầm mặc một lát, mới mở miệng lần nữa. Coi như hắn xác thực còn sống, nhưng ta nhân loại thân thể tổn thất là thực sự, còn là không thể nào trả lại. Ngươi những vật kia còn chưa hẳn có thể đền bù ta nhân loại thân thể. Lần này coi như ta ăn thiệt thòi tốt, cái này vốn là cũng là ngươi sự tình, ta sẽ không lại quản. Tiếng nói vừa ra, một cơn chấn động bên trong, bóng người dần dần tiêu tán. Tinh cảnh, ngươi. Linh mục lời nói đều còn chưa nói xong, tinh cảnh ảnh tử đã hoàn toàn biến mất. Khí nàng lại là một trận phát tiết, toàn bộ linh mục thần vực đều rung ra vô số vết nứt. Đáng chết tinh cảnh, bút chướng này ta sớm muộn sẽ lấy trở về. Còn có Trung Thanh. Trung Thanh hai chữ này, cơ hồ là theo nàng trong kẽ răng gạt ra. Chỉ là nhân loại, con kiến hôi đồng dạng tồn tại, dám. Nàng Trung Thanh hận ý quả thực tột đỉnh. Nếu không phải có cái này phong ấn, há lại cho ngươi nhảy nhót cho tới hôm nay. nhưng nghĩ đến cái này phong ấn cũng là bởi vì Trung Thanh phá hủy kế hoạch của nàng, hại nàng bị phát hiện. Linh mục càng là khí đều nhanh duy trì không ngừng hình người. Hư khí tiên khu tại tinh không bên trong địa vị không tầm thường, không ít linh thần đều nhìn chằm chằm nơi này. Nguyên bản làm hư khí tiên khu tứ đại linh thần một trong linh mục, cho tới nay đều là xuôi gió xuôi nước. Nhưng từ khi đụng phải Trung Thanh về sau, ngắn ngủi trên trăm năm công phu, sửng sốt một đường ăn các loại thua thiệt ngầm, hận không thể uống nước lạnh đều nhét răng. Nếu không phải là bởi vì phong ấn, nàng đã sớm tự mình bản thể giết ra, dù là vỡ nát tinh không, chôn vùi ước vạn trong sao, cũng muốn đem Trung Thanh tiêu diệt. Qua tốt nửa ngày sau, linh mục vừa rồi một chút tỉnh táo lại, nhưng vẫn hận trong lòng không có chút nào giảm bớt. Bất quá tỉnh táo lại về sau, nàng suy nghĩ nhất chuyện. Hừ, điều này cũng đúng cái chuyện cơ. Trung Thanh lại là thượng cổ di dân. Linh mục trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Nàng đưa tay đặt tại thần tọa trên lan can, lực lượng vô hình dung nhập hư không bên trong, lan truyền tin tức. Thượng cổ di dân trở lại tinh không. Hừ, đã đem ta phong ấn tại nơi này, vậy chuyện này liền nên để cho các ngươi đến xử lý. Hình ảnh trở lại Minh Hải Thiên khu biên cảnh. Làm thần hàng linh mục thiên nữ bị Trung Thanh một chân đạp lăn về sau, chiến cục rất nhanh liền kết thúc. Ngũ đại linh soái rất nhanh bị tiên minh một đám nguyên quân lấy số lượng áp chế đánh giết. Trước khi chết, bọn hắn vốn còn muốn giống lúc trước cực quang mở dạng, liều mạng một lần, cưỡng ép dung nạp tiếp dẫn linh thần chi lực. Nhưng thanh thế to lớn bạo phát, kết quả lại đều giống như thả cái rắm. Linh mục căn bản cũng không có đáp lại bọn hắn, không có cho ra nửa điểm lực lượng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, linh soái liều chết tiếp dẫn linh thần chi lực cùng địch nhân đồng quy vu tận, linh mục sẽ rất tình nguyện để bọn hắn đưa đến công cụ sau cùng tác dụng. Nhưng bây giờ, linh mục đã biết Trung Thanh tại hiện trường, còn có chí ít hai vị lần thứ hai thăng hoa cường giả. Coi như cái này năm vị linh soái toàn bộ cưỡng ép thần hàng, cuối cùng cũng đối với địch phương không tạo được nửa điểm uy hiếp. Cho nên nàng rất thẳng thắn, trực tiếp xem như những người này không tồn tại, miễn cho lãng phí lực lượng. Ngũ đại linh soái cứ như vậy tại bi phẫn trong tuyệt vọng bị chém giết, mà Kim Yên Lạt thì là thất hồn lạc phách, không có chút nào chống cự bị bắt làm tù binh. Đây cũng là Trung Thanh tù binh đệ nhị cái linh mục thiên nữ. Bất quá lúc này hắn cũng không tâm tư quan tâm nàng. Ngũ đại linh soái chiến tử về sau, chiến đấu càng là bẻ gãy nghiền nát. Linh thần điện đại quân rất nhanh liền tại tù nhân tinh chu một phương cùng tiên minh hạm đội hai mặt công kích phía dưới toàn quân bị diệt. Nguyên bản chống trải Minh Hải Thiên khu biên giới, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn. Trong tinh không khắp nơi đều là lửa cháy hừng hực thiêu đốt thi thể, cùng thi thể. Tại cái này huyết cùng hỏa bối cảnh sát phía dưới, tiên minh hạm đội cũng rốt cục cùng tù nhân tinh chu hội hợp. Cự tinh cấp tinh chu quá mức to lớn, không tiện tại tinh cầu mặt ngoài hạ xuống. Bởi vậy 88 chiếc tinh chu, như là vệ tinh đồng dạng vờn quanh tại tù nhân tinh chu bốn phía, còn lại bên trong tiểu hình chiến hạm thì ở chung quanh năm viên tù nhân tinh phía trên hạ xuống. Trung Thanh bọn người thì là rơi vào trung tâm số 2 tù nhân tinh phía trên. Sư tôn, Lôi Đạc, Lưu Thương Tỏa, Lữ Trường Tinh chờ chú đóng ở tù nhân tinh đệ tử, còn có nhận được tin tức trực tiếp từ tinh môn chạy tới Đông Phương Hoài Nhân cùng Đông Phương Hoài Nghĩa phụ nữ các đệ tử, mặt mũi tràn đầy kích động cùng nhau hạ bái. Trung Thanh mỉm cười, không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng ở đây tất cả mọi người bị vô hình chi lực nâng lên. Mấy năm không thấy thì quên rồi. Ta môn hạ không thể cái này. Ngao Cửu Thiên cùng Phượng Khuynh Tiên cũng thay đổi về nhân hình, nhìn thấy Trung Thanh cùng 200 năm không thấy chính mình tộc nhân, tự nhiên cũng là mừng rỡ kích động và phần. Đại bá, nhị bá, dùng không bao lâu, bản tiểu vương cũng muốn đột phá thăng hoa. Gặp lại về sau, Ngao Cửu Thiên còn có chút đắc ý đối Phúc Hải Tiên Quân cùng Kim Lân Nguyên Quân khoe khoang trước tu vi tiến bộ. Phúc Hải Tiên Quân nhếch miệng cười một tiếng, cũng không tệ lắm, có chút tiến bộ. Chờ ngươi lần thứ 2 thăng hoa về sau, là có thể đuổi kịp ngươi đại bá ta. Hai, lần thứ 2 thăng hoa. Cảm nhận được Phúc Hải Tiên Quân thả ra một tia mang theo cảm giác gáp bách khí tức, Ngao Cửu Thiên toàn thân cứng đờ. Khá lắm, hắn còn nghĩ đến theo đại ca lan lộn, chính mình sớm muộn có thể phản siêu đại bá, trở thành long tộc đệ nhất cường giả. Kết quả chênh lệch làm sao lớn hơn? Nhẫn nhịn nửa ngày sau, Ngao Cửu Thiên hừ một tiếng. Tu vi chút cao thì sao, đại bá? Theo lý thuyết hai ta các luận các đích, ta bảo ngươi đại bá, ngươi bây giờ phải gọi ta sư huynh. Phúc Hải Tiên Quân nụ cười trên mặt cũng đọc lại. Ồ, còn có cái này nói chuyện. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười kéo Ngao Cửu Thiên. Đến, cùng đại bá ra ngoài tâm sự. Chương 1402, chấn động tinh không. Chương 1402, chấn động tinh không. Gặp lại kích động về sau, thú nhân tinh chu lần nữa thúc đẩy. Tại 88 chiếc cự tinh tinh chu vờn quanh phía dưới, về hướng Minh Hải Thiên khu nội bộ. Mà cùng lúc đó, Minh Hải Thiên khu biên cảnh phát sinh đại chiến tình huống, cũng bằng tốc độ kinh người tại tinh không bên trong truyền bá ra. Tin tức đi vĩnh viễn so với người còn nhanh hơn. Tú nhân tinh chu còn không có trở lại Minh Hải tinh thời điểm đại chiến tin tức đã truyền khắp gần phân nửa tiên linh tí khu, còn không có nửa điểm dừng ý tứ, tiếp tục không ngừng quyết tán. Chỗ đến, đều là một mảnh chấn động. Trung Thanh cùng Linh Thần Điện xung đột theo thật lâu trước đó lại bắt đầu. Nhưng lần này cùng trước đó khác biệt. Trước đó tại Thanh Dương Thiên khu ngăn cản linh mục thôn vệ tân sinh linh thần, diệt linh thần phân điện, chém giết cực quang linh soái, nhưng tin tức phong tỏa không người biết được. Dù sao linh mục cũng không muốn chính mình kế hoạch bị người ta biết. Mà về sau linh mục thiên nữ Nguyệt Mộng Lam phục sát Trung Thanh, cùng linh mục mời đến tinh cảnh nhân loại thân đối phó Trung Thanh, đều là bí mật tiến hành, người chứng kiến lác đác không có mấy. Lần này lại là thực sự song phương đại quân tại tinh không bên trong đại chiến, đánh long trời lở đất. Cuối cùng lấy linh thần điện một vị linh mục thiên nữ bị bắt, 5 vị linh soái, hơn 10 vị linh thần tướng bị chém giết, hạm đội toàn quân bị diệt mà hạ màn kết cục. Như thế quy mô đại chiến, động tĩnh lớn như vậy, là căn bản không gạt được người. Trước kia trong tinh không, không tuân theo linh thần nhân cũng không ít. So như thượng cổ di mạch, so như nhân đạo minh, nhưng bọn hắn cơ hồ đều sẽ không lựa chọn chính diện cùng linh thần điện thù địch, thật muốn động thủ cũng phải cần phải cam đoan bí ẩn, không cho tin tức tiết lộ. Bởi vậy, đối với tuyệt đại đa số người biết được việc này người mà nói, cái này còn là lần đầu tiên, chân chính ý nghĩa bên trên có thế lực dám chính diện cùng Linh Thần Điện chân ướt chân giáo chơi lên một trận. Chỉ là điểm ấy cũng đủ để chấn động vô số. Càng đừng đề cập còn bắt được linh mục thiên nữ, chém giết 5 vị linh soái. Sấm sét giữa trời quang đều không đủ lấy hình dung bực này tin tức rung động. Mặc kệ là thực lực vẫn là đảm lượng, đều có thể xưng xưa nay chưa từng có. Các đại thế lực rung động đồng thời, cũng ào ào hướng về biên cảnh khu vực phái ra thám tử, muốn xem một chút, cái này có can đảm cùng Linh Thần Điện chính diện là địch thế lực, đến cùng là thần thánh phương nào. Cũng không lâu lắm, tù nhân Tinh Chu liền về tới Minh Hải Tinh. Mà ở chỗ này sớm đã chờ đã lâu nên tiếp, không là người khác, chính là Sĩ Trạc Thánh Giáo hai vị thánh sư. Trung đạo hữu, Nguyên Linh Thánh sư mỉm cười cảm thán nói, vốn cho là chí ít cũng phải tiếp qua cái mấy vạn năm mới có thể gặp lại đến ngươi. Nghĩ không ra, mới thời gian ngắn như vậy thì có tin tức của ngươi, vẫn là như thế nặng cân tin tức. Tại bên cạnh hắn Tôn Linh Thánh sư cũng là mỉm cười. Quả nhiên không hổ là Trung đạo hữu, đi tới chỗ nào đều là long trời lở đất. Nguyên Linh Thánh sư là lấy diện mục thật sự tới, Tôn Linh Thánh sư lại cải biến thân hình hình dạng khí tức. Dù sao hai đại phái hệ tại phần lớn người nhìn tới vẫn là như nước với lửa, hai đại thánh sư tự nhiên không tốt quang minh chính đại đi cùng một chỗ. Đạo hữu lại gặp mặt. Trung Thanh mỉm cười liền ôn quyền, lần trước có thể thuận lợi trở về, cũng may mà đạo hữu, nhân tình này ta ghi lấy. Mặc dù trước khi nói tại hư viên bên trong, cuối cùng là may mắn mà có Vũ Vi Trần cùng Huyền Lân Tâm Thần dẫn nguyện pháp mới khiến cho Trung Thanh tìm về Cựu Trọng Thiên. Nhưng cũng là dựa vào Nguyên Linh Thánh sư truyền thụ cho nghịch hư cấm chế cùng hư thể hóa mới có thể tại hư viên bên trong tự do hành động. Tiểu sự mà thôi, nói thế nào nhân tình. Trước đó Trung đạo hữu giúp chúng ta bắt được con mồi, đó mới là đại nhân tình. Hai đại thánh sư liếc nhau, nụ cười đều có chút ý vị thâm trường ôn chuyện về sau, Nguyên Linh Thánh sư cũng là nghiêm sắc mặt, trầm giọng mở miệng. Lời nói về chính đề, Trung đạo hữu, ngươi lần này náo ra động tĩnh, cũng không nhỏ a. Thế mà chính diện cùng Linh Thần Điện khai chiến, đã mấy ngàn vạn năm chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy. Trung Thanh nhún vai, cũng không phải ta động thủ trước, đừng người chủ động đưa tới cửa, không lớn có thể được sao? Nguyên Linh Thánh sư lắc đầu, này cũng không có gì. Mấu chốt là, Trung huynh thân phận, thượng cổ di dân hiện thế sự tình, cái này là triệt để chứng thực. Linh thần nhóm coi như ngu ngốc đến mấy, cũng nên phát giác. Làm bây giờ tinh không chủ nhân, tiên đạo kỷ nguyên di dân trở về, linh thần nhóm tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Tôn Linh Thánh sư tại, linh thần nhóm, ba chữ này phía trên nhấn mạnh. Tôn Linh Thánh sư nhẹ gật đầu, không tệ. Trước đó kỳ thật nói cho cùng, cũng chỉ là Trung đạo hữu ngươi cùng linh mục tư nhân ân đoán. Linh mục bị phong ấn ở chính mình bên trong thần điện, ngoài tầm tay với, cái này tiên linh tí khu bên trong, lấy Trung huynh thực lực, có thể đủ hành hành không sợ. Nhưng tiếp đó, Trung đạo hữu các ngươi phải đối mặt, nhưng là không chỉ là một cái linh mục mà đã xong. Nguyên Linh Thánh sư nhẹ gật đầu. Không tệ, ta cùng sư đệ vốn là dự liệu được không dùng đến quá lâu, tinh không cục thế thì sẽ phát sinh đại biến. Hiện tại xem ra, cái này bắt đầu so với chúng ta suy nghĩ còn phải sớm hơn nhiều. Trung Thanh mỉm cười. Đối mặt linh thần nhóm a, cũng không tệ. Đến bây giờ cùng những thứ này giả mạo thần giao thủ nhiều lần như vậy, cũng còn không biết đến bọn hắn bản thể. Ta sớm muốn thử xem. Tôn Linh Thánh sư cười khổ nói, Trung huynh cũng không thể như thế khinh thị. Linh thần bản thể cường đại, trên ước năm đến, ta chờ thượng cổ di mạch đã lĩnh giáo qua rất nhiều lần. Chúng ta và tộc, thủy chung là lấy phàm tục chi thân tu hành, mà bọn hắn chính là lấy thái dương chi cơ tu luyện, trên lệch thực sự quá lớn. Ngoại trừ bản thể quá mức to lớn, hành động có chút không tiện bên ngoài. Linh thần bản thể, cơ hồ không có chút nào sơ hở, không có kẽ hở. Nguyên Linh Thánh sư nhẹ gật đầu. Theo tiên đạo kỷ nguyên đến bây giờ, linh thần thống trị tinh không, đã từng như Trung đạo hữu ngươi một dạng đã đánh bại linh thần phân linh hoặc là nhân loại thân sự tích không phải là không có qua. Nhưng ngoại trừ linh thần ở giữa nội chiến bên ngoài, linh thần bản thể, gần ước năm đến, một lần đều không có bị người khác đã đánh bại. Trung Thanh mỉm cười. Ngươi đừng nói, ngươi còn thật đừng nói. Càng là nói như vậy, Trung Thanh còn lại càng tốt kỳ. Cái này linh thần bản thể, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Muốn đến lần này quay về tinh không, không dùng đến quá lâu thì có cơ hội sẽ biết. Đa tạ hai vị hảo ý, bất quá ta nghĩ, ta cần phải ứng phó được đến đi. Nguyên Linh Thánh sư cùng Tôn Linh Thánh sư liếc nhau một cái. Trung đạo hữu, thực không dám giấu giếm, hôm nay tới đây, không chỉ là vì nên đón ngươi, còn có một chuyện khác. Trung Thanh gật đầu, mời nói. Nguyên Linh Thánh sư nhìn chung quanh, nhẹ nhàng một phất ống tay áo. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ chung quanh toàn bộ thiên địa, tựa hồ trực tiếp đem mảnh không gian này đều toàn bộ theo bên trong đại thế giới cắt đi, hình thành hoàn toàn độc lập khu vực. Lúc này Nguyên Linh Thánh sư mới mở miệng. Những năm này, ta cùng sư đệ vẫn luôn đang nghiên cứu, năm đó cùng Trung đạo hữu ngươi cùng một chỗ bắt được tình cảnh nhân loại chi thần. Cùng thần hàng khác biệt, cỗ kia thân thể thì là chân chân chính chính cầm giữ có nhân loại thân thể linh thần. Từ trên người hắn, chúng ta đạt được rất nhiều thu hoạch. Trong đó, thì bao quát, làm sao không đẩy cửa, mà đạt tới 3 lần thăng hoa biện pháp. Chương 1403. Phân tích linh thần chi lực. Chương 1403. Phân tích linh thần chi lực. Mấy ngày sau, Xí Trạc Thiên Khu, dấu kín tinh cảnh nhân loại thân thể dị không gian bên trong. Trung Thanh nhìn lên trước mặt bị phong ấn ở như giống như hổ phách tinh trong cơ thể tinh cảnh, sờ lên cái cảm. Cho nên, đi qua lâu như vậy, các ngươi nghiên cứu ra cái gì rồi? Tôn Linh Thánh sư mỉm cười. Thu hoạch rất lớn. Nguyên Linh Thánh sư trầm giọng nói, cái này vẫn là chúng ta lần thứ nhất bắt đến còn sống linh thần. Mặc dù là nhân loại thần, nhưng hắn thể nội y nguyên tồn tại có quan hệ linh thần bản chất đồ vật. Trung Thanh lộ ra hiếu kỳ thần sắc, linh thần bản chất, đến cùng là cái gì? Linh thần cũng không phải là thuần túy hàng tinh tinh, điểm này hắn đã sớm biết. Hệ thống cũng một mực tại ám chỉ hắn điểm này, trước đó chỗ lấy lưu lại Nguyệt Mộng Lam một mạng, chính là vì để hệ thống phân tích hắn thể nội linh thần chi lực. Bất quá đối với việc này hắn cũng không có quá lớn lòng hiếu kỳ, thuộc về là mặc kệ phát triển loại hình. Nếu là có cơ hội, ngược lại cũng sẽ không bỏ qua. Nguyên Linh Thánh sư mở miệng nói, ta chờ thượng cổ di mạch, theo rất sớm trước kia liền bắt đầu đối linh thần nghiên cứu. Tuy nhiên đến bây giờ không người có thể làm được săn giết linh thần bản thể, nhưng từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, vẫn là có các loại biện pháp lấy tới một số đồ vật. Dù sao linh thần mặc dù không có thiên địch, lẫn nhau ở giữa lại thường có đấu tranh. Tôn Linh Thánh Sư thản nhiên nói, đối linh thần tới nói, trong tinh không hết thảy đều là bọn chúng con mồi, thậm chí bao gồm lẫn nhau. Chỉ là bọn chúng đều quá cường đại, muốn săn giết lẫn nhau là một kiện chuyện rất khó, cho nên tại đi qua linh thần kỷ nguyên sơ kỳ lẫn nhau chém giết về sau, mới hình thành thăng bằng. Đương nhiên, bọn chúng cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ săn giết đồng loại. Loại chuyện này, ngươi đã đụng phải đi. Trung Thanh nhẹ gật đầu, đương nhiên. Nguyên Linh Thánh Sư khẽ cười nói, Ngân Hoa Thiên Khu cùng Thanh Dương Thiên Khu sự tình, linh mục có lẽ giấu giếm được cái khác thiên khu linh thần, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là bí mật. Thượng cổ di mạch dù sao đều là tại bản địa sinh tồn trên ước năm địa đầu xà. Linh mục làm sự tình nhìn như bí ẩn, nhưng đối bọn hắn tới nói, cũng là phát sinh ở dưới mí mắt sự tình. Nguyên Linh Thánh Sư khoát tay, trong tay xuất hiện một cái quen thuộc bảo châu. Nhìn rất quen mắt ta. Đây chính là Trung Thanh trong túi một đống lớn tàn linh châu, bất quá tựa hồ cũng không có bị luyện hóa. Nguyên Linh Thánh Sư cười nhạt một tiếng, vật này chính là linh thần còn sót lại. Cũng là chúng ta lúc trước theo Ngân Hoa Thiên khu hoạch tâm thu thập. Thông qua vật này chúng ta đối linh thần chi lực tiến hành rất nhiều nghiên cứu. Linh thần chi lực là một loại không giống với linh lực, tiên lực, thậm chí quy tắc pháp tắc chi lực kỳ dị lực lượng. Căn cứ Nguyên Linh Thánh Sư nói tới, gánh chịu linh thần chi lực chỉ là rất phổ thông thái dương hoạch tâm vật chất. Làm đem linh thần chi lực theo tàn linh châu bên trong bóc ra về sau, tàn linh châu rất nhanh liền khôi phục thành thường thường không có gì lạ tầm thường vật chất. Mà đã mất đi gánh chịu chi lực linh thần chi lực, nhưng cũng không cách nào bảo tồn, chẳng mấy chốc sẽ triệt để tiêu tán. Cùng nói là hàng tinh khai linh trí thành tinh. Ngược lại càng giống là một loại nào đó lực lượng ngoại lai, cùng hàng tinh kết hợp, khiến hắn phát sinh dị biến. Mà loại này linh thần chi lực, tựa hồ rất khó trực tiếp đối hiện thế tạo thành ảnh hưởng, không cách nào thoát ly vật chất mà đơn độc tồn tại. Chỉ có thể thông qua bám vào một loại nào đó tồn tại phía trên mà phát huy lực lượng. Thì như đi qua cải tạo linh thần vệ linh thần tướng, thì như dùng để gánh chịu lực lượng linh mục thiên nữ. Nếu là như vậy muốn đến, có lẽ làm linh thần bản thể thái dương, cũng chỉ là một cái càng lớn vật dẫn. Nhưng loại này lực lượng nơi phát ra lại khó có thể tra rõ. Nó tính chất cùng sở hữu đã biết lực lượng đều hoàn toàn khác biệt. Tại tham gia cái này thế giới thời điểm, càng giống là lấy một loại cùng cái này thế giới hoàn toàn pháp tắc khác nhau, đến cưỡng ép can thiệp cải biến việc này pháp tắc. Linh thần chi lực loại này kỳ dị năng lực, tăng thêm lấy hàng tinh làm cơ sở tiến hành tăng cường tu luyện, đạt tới sinh linh cực hạn lực lượng khổng lồ. Mới là bọn chúng cường đại nguyên nhân. Có thể nói đem lực lượng chất cùng lượng đều đi tới cực hạn. To lớn thể lượng, để chúng nó cho dù bị một chút thương tổn cũng rất khó chí mệnh. Có thể nói tại thân là sinh linh về điểm này, đã là cực kỳ hoàn mỹ. Cùng lúc trước tiên thiên thần ma so ra, ai cường đại hơn khó mà nói. Nhưng là tại sinh mệnh hình thức phía trên sát thực trên nhiều khía cạnh đã không thua bởi chân chính thần ma. Mà đây cũng là hậu thiên sinh linh kiên quyết. Tại cái này thế giới định hình về sau, tại quy tắc trói buộc phía dưới đạn sinh sinh linh, thiên sinh liền có ràng buộc. Cho nên mới cần một số siêu thoát tại thế giới pháp tắc bên ngoài tồn tại đến đánh vỡ ràng buộc. Tỷ như năm đó tiên đạo kỷ nguyên xuất hiện ba phiến cửa đồng. Mặc kệ cái kia cửa đồng đến cùng là cái gì nơi phát ra, nhưng hắn bản thân cùng phía sau cửa tồn tại, hiển nhiên đều là ngự trị ở bên trên pháp tắc. Mà linh thần chi lực có lẽ cũng là đồng dạng tồn tại. Chỉ là đơn thuần linh thần chi lực, không cách nào khống chế. Sĩ Trạc Thánh Giáo, hoặc là nói hai đại thánh sư đạt được Tàn Linh Châu đã có rất lâu. Lấy bọn hắn thực lực, muốn ma diệt Tàn Linh Châu bên trong linh thần chi lực cũng không khó. Nhưng vô luận như thế nào nếm thử, đều làm không được khống chế luyện hóa linh thần chi lực cho mình dùng đã không cách nào luyện hóa, tự nhiên cũng không có khả năng thông qua linh thần chi lực đến tăng cường chính mình. Bọn hắn cũng thử qua một số tương đối cấm kỵ cấp tiến nếm thử, nhưng kết quả đều không vừa ý người. Như thế không thể khống lực lượng, tự nhiên không cách nào dùng tại chính mình trên thân. Cho tới bây giờ, thông qua đối tinh cảnh nhân loại thân thể nghiên cứu, để hai đại thánh sư đạt được một chút thu hoạch. Tàn Linh Châu tuy nhiên còn lưu lại linh thần chi lực, nhưng linh thần bản thể trên thực tế đã chết, lưu lại chính là cặn bã mà thôi. Còn sống linh thần, hắn linh thần chi lực cùng chết đi hoàn toàn khác biệt, có một loại kỳ dị hoạt tính. Dưới loại tình huống này, linh thần chi lực tuy nhiên vẫn như cũ rất khó trực tiếp luyện hóa, lại có thể tại vật dẫn ở giữa chuyển di mà sẽ không biến mất. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, nếu như có thể chặt đứt linh thần chi lực cùng bản thể liên hệ, sau đó liền có khả năng thông qua chuyển di vật dẫn đến thực hiện đảo ngược khống chế. Cụ thể làm thế nào, ý vị như thế nào, trong đó lại dính đến rất nhiều đạo lý. Hai đại thánh sư đối với cái này tựa hồ có chút hứng phấn, lưu loát một vòng lớn. Sau khi nói xong, Nguyên Linh Thánh Sư ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trung Thanh. Cho nên, Trung đạo hữu, ngươi rõ chưa? Trung Thanh thần sắc trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thực không dám giấu giếm. Hai vị nói những lời này, rất có dẫn dắt. Chính là ta một chữ đều nghe không hiểu. Hai đại thánh sư kém chút không có bị chính mình ngụm nước sặc chết. Hợp lấy chúng ta như thế nửa ngày đều nói vô ích. Trung Thanh rất là thành khẩn mở miệng nói. Tuy nhiên các ngươi nói rất hay. Nhưng ta hay là hy vọng các ngươi có thể dùng người loại có thể nghe hiểu mà nói tổng kết một chút. Nguyên Linh Thánh Sư khỏe mắt kéo ra, nhẫn nhịn nửa ngày, thở dài, mới mở miệng. Nói ngắn gọn. Còn sống linh thần, hắn linh thần chi lực chuyển rời đến thích hợp tài liệu bên trong, dung nhập đạo cơ bên trong, rất có thể liền có thể coi đây là dẫn tử, không cần đi qua đợi cửa, cũng có thể đột phá lần nữa thăng hoa. Chương 1404, gợn sóng điểm báo. Chương 1404, gợn sóng điểm báo. A. Trung Thanh nhẹ gật đầu, cái này nghe hiểu. Hai đại thánh sư sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, đây chính là bọn hắn hao tốn không biết bao nhiêu tinh lực cùng đại giới, tiến hành vô số bước lên nguy hiểm nghiên cứu mới cho ra thành quả. Chỗ lấy cô y đối Trung Thanh nói, không thể không nói cũng là có một loại muốn khoe khoang tâm thái ở bên trong, đáng tiếc phong tình khoe khoang cho người mù, cái gì cũng không phải. Ngươi nói Trung Thanh một cái quang dựa vào kiến thức của mình tu tiên, khả năng hiệu suất còn không bằng chó trình độ. Ngươi cùng hắn khoe khoang cái gì đây? Bất quá Trung Thanh coi như không hiểu ở trong đó con lượn lượn đối với hai đại thánh sư kết luận ý nghĩa nặng bực nào lớn, hắn vẫn là minh bạch. Thượng cổ tiên đạo kỳ nguyên cũng là dựa vào ba phiến có thể khiến người ta tiếp tục đột phá thăng hoa cửa đồng mới đi đến đỉnh phong. Cửa đồng biến mất về sau, trên ước năm đến đông đảo cường giả đều bị kẹt chết tại lần thứ hai thăng hoa cánh cửa, đến mức rất nhiều người bước lên vô cùng lớn mạo hiểm xông vào hư huyền, chỉ là vì tìm kiếm cựu trọng thiên trong kia một cánh cửa đồng. Mà bây giờ hai đại thánh sư vậy mà nghiên cứu ra không dựa vào cửa đồng đột phá thăng hoa khả thi. Kết quả này nếu là truyền đi, đưa tới hành động, chỉ sợ so với Trung Thanh chính diện cùng Linh Thần Điện khai chiến còn mưa lớn. Trên thực tế, hai đại thánh sư cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Trung Thanh. Trung đạo hữu, linh thần khống chế trong tinh không còn sót lại cánh cửa kia, chính là vì không cho ta tiên đạo vạn tộc cường giả có thể đột phá đến 3 lần thăng hoa phía trên, cũng lại tiếp tục tiến bộ, cũng có ngày đạt tới có thể uy hiếp được bọn hắn bản thể trình độ. Dù sao, linh thần bản thể có hành động bất tiện được điểm, mà 3 lần thăng hoa tiên đạo cường giả, cho dù chính diện giao chiến vẫn như cũ không phải linh thần bản thể đối thủ, muốn tránh cho xung đột giữ mình vẫn là rất đơn giản. Mà chỉ muốn không cùng linh thần bản thể xung đột chính diện, linh thần thì cơ hồ rất khó có không biết sao thủ đoạn. Cho nên, duy trì trên nước năm bố cục, chỉ sợ đến muốn bị đánh vỡ thời điểm. Nguyên Linh Thánh sư nhìn lấy Trung Thanh nói: "Trung huynh, ngươi chờ thượng cổ di dân trở về, tất nhiên sẽ gây nên linh thần chấn ép. Cái này không chỉ là bởi vì các ngươi là trước kỷ nguyên thống trị văn minh truyền thừa giả, càng là bởi vì trong tay của các ngươi rất có thể còn có năm đó bị mang đi ba phiến cửa đồng một trong." Tôn Linh Thánh sư sắc mặt ngưng trọng gật đầu. "Không tệ, nếu như nói trước kỷ nguyên tiên đạo văn minh truyền thừa còn sót lại, chỉ là làm cho linh thần kiêng kỵ. Cái này ba cánh cửa một trong tồn tại, bọn chúng thì tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ. Cho nên, đến đón lấy linh thần đối các ngươi xuất thủ là chuyện tất nhiên. Nhưng tương tự lý do hiện tại cũng xuất hiện tại chúng ta trên thân." Nguyên Linh Thánh sư trầm giọng nói: "Sử dụng linh thần chi lực đến đột phá 3 lần thăng hoa, hiện tại tuy nhiên chỉ có tính khả thi, nhưng dù là chỉ có khả năng tính, cũng sẽ khiến linh thần nhóm càng thêm nghiêm trọng chèn ép, này lý do không cần nói cũng biết." Trung Thanh nhẹ gật đầu. Cửa đồng còn chỉ là tiên đạo văn minh chính mình đột phá thủ đoạn, mà giờ khắc này hai đại thánh sư châu nghiên cứu thủ đoạn, nhưng là muốn sử dụng linh thần chi lực. Một khi công khai xuất hiện, có thể nghĩ linh thần nhóm sẽ là bực nào tức giận, nhất định sẽ dùng tới toàn bộ thủ đoạn cùng lực lượng, đem khả năng này tính mảy may đều dập tắt sạch sẽ. Tôn Linh Thánh sư ánh mắt nghiêm nghị: "Nhưng đây là ta tiên đạo đường ra một trong, Trung huynh, không quản các ngươi lần này có hay không đem cái kia ba cánh cửa một trong mang ra. Con đường này chúng ta đều là nhất định phải đi. Tiếp xuống tinh không sẽ phát sinh như thế nào biến hóa long trời lở đất không được biết, nhưng cái này cơ hội không thể bỏ qua. Trung Thanh, cho nên các ngươi muốn làm cái gì?" Tôn Linh Thánh sư cùng Nguyên Linh Thánh sư liếc nhau một cái. "Trung huynh, tiếp đó, ta đem chính mình tự mình đi thí nghiệm sử dụng linh thần chi lực đột phá khả năng." Tôn Linh Thánh sư chậm rãi mở miệng: "Một khi thành công, chúng ta liền sẽ trực tiếp đem tin tức truyền ra ngoài, cho toàn bộ trong tinh không thượng cổ di mạch, cùng sở hữu đạt tới lần thứ hai thăng hoa tu tiên giả. Kể từ đó, sẽ phát sinh cái gì, không cần nói cũng biết." Nguyên Linh Thánh sư ánh mắt chớp động: "Không tệ, bất luận bọn hắn vốn là thái độ gì, nhưng thân là tu tiên giả, đạt đến lần thứ hai thăng hoa mức độ này, không có người cam tâm dừng ở dậm chân tại chỗ. Bọn hắn nhận được tin tức, tất nhiên sẽ theo nhau mà đến, đến lúc đó chúng ta sẽ công khai phương pháp. Bởi như vậy, toàn bộ trong tinh không, sở hữu lần thứ hai thăng hoa phía trên cường giả, đều sẽ trở thành linh thần địch nhân." Tôn Linh Thánh sư nhẹ gật đầu. Dù sao, loại phương pháp này cần phải dùng đến cơ thể sống linh thần lực lượng, mà linh thần là không thể nào ngoan ngoãn cung cấp lực lượng, cho nên chỉ muốn nắm giữ phương pháp này người, mặc kệ chính hắn là ý tưởng gì, có muốn hay không dùng con đường này, bọn hắn đều sẽ bị linh thần xem là địch nhân. Nghe đến đó, liền Trung Thanh đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Hai đại thánh sư ý nghĩ nhìn như hoang đường, nhưng không phải là không có đạo lý. Cái gọi là người mang lợi khí sát tâm tự lên. Tại linh thần xem ra, một cái tu tiên giả nắm giữ sử dụng linh thần chi lực phương pháp đột phá, người nào dám cam đoan hắn tâm lý không có biện pháp? Lấy linh thần xem chúng sinh là kiến hôi thái độ, tuyệt sẽ không cho phép nắm giữ phương pháp này lần thứ hai thăng hoa cường giả còn sống. Phàm là có một cái dạng này tồn tại còn sống, đối bọn chúng tới nói cũng là tiềm ẩn uy hiếp. Cho nên một tên lần thứ hai thăng hoa cường giả, khi biết phương pháp này một khắc kia trở đi, mặc kệ chính hắn có nguyện ý hay không, đều tự động trở thành linh thần cái đinh trong mắt. Có thể nói là rất hữu hiệu nhưng lại rất độc ác phương pháp, tương đương với cưỡng ép bức bách tất cả mọi người cùng linh thần là địch, nhưng lại là quang minh chính đại. Bất luận cái gì một tên lần thứ hai thăng hoa cường giả, đều rất khó kháng cự càng tiến một bước phương pháp, có thể nói là thực sự dương lưu. Rất tốt, biện pháp này ta thích. Nghe đến đó, Trung Thanh ngược lại là khỏe miệng nhếch lên, nở nụ cười đối với hắn mà nói, hỗn loạn chưa chắc không phải tốt cục diện. Cho nên, các ngươi tới tìm ta, cần phải là có sự tình muốn cho ta giúp đỡ a. Tôn Linh Thánh sư nhẹ gật đầu. Trung huynh, ngươi cũng biết, khi lấy được kết quả trước đó, vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ tin tức. Mà khi lấy được kết quả về sau, linh thần nhóm cũng không có khả năng trơ mắt xem chúng ta triệu tập trong tinh không cường giả, truyền thụ pháp môn. Cho nên, trong lúc này, chúng ta cần phải có người đến giúp đỡ hấp dẫn linh thần nhóm chú ý lực. Nguyên Linh Thánh sư cười khổ nói. Kỳ thật nói như vậy cũng là rất hổ thẹn, thực sự xấu hổ mở miệng. Việc này tính nguy hiểm không cần nhiều lời. Nhưng Trung huynh, các ngươi cũng là duy nhất thí sinh tốt nhất. Tôn Linh Thánh sư nói, nhưng tại đối mặt linh thần trong chuyện này, các ngươi thượng cổ di dân, cùng chúng ta thiên lại chính là cùng một trận tuyến. Cho dù không có việc này, linh thần cũng tất nhiên sẽ đối các ngươi xuất thủ. Chỗ để làm hợp tác, trong lúc này, ta chờ thượng cổ di mạch cũng sẽ đối với ngươi chờ tiến hành trợ giúp. Chỉ có ta song phương hợp lực, mới có hy vọng chính thức lật đổ linh thần thống trị. Chương 1405, hai loại lựa chọn. Chương 1405, hai loại lựa chọn. Chợt nghe xong, để tiên minh hấp dẫn linh thần chú ý lực, tựa hồ là rất an thiệt thòi chuyện rất nguy hiểm. Nhưng thực tế nói đến, chính như Nguyên Linh Thánh sư nói tới, Minh Hải Thiên khu biên cảnh đánh một trận xong, thượng cổ di dân trở về sự tình tất nhiên lộ rõ. Cho dù bọn hắn không chủ động đi hấp dẫn linh thần chú ý vì chèn ép tiên đạo kỷ nguyên di dân, càng quan trọng hơn là chiếm lấy bọn hắn trên tay khả năng tồn tại ba phiến cửa đồng một trong, linh thần nhóm cũng sẽ không buông tha tiên minh. Song phương đối lập chi thế đã thành kết cục đã định. Cho dù hai đại thánh sư cái gì cũng không nói, linh thần nhóm chú ý lực cũng sẽ đặt tại tiên minh trên thân. Bọn hắn cũng có thể thừa cơ tiến hành kế hoạch. Lúc này thản nhiên cáo chi Trung Thanh, ngược lại thể hiện thẳng thắn. Trung huynh, ta không biết năm đó bị mang đi cái kia một cánh cửa, lần này là không bị các ngươi mang ra tới. Tôn Linh Thánh sư trầm giọng nói. Nhưng linh thần nhóm chắc chắn sẽ không buông tha mảy may khả năng. Minh Hải Thiên khu biên cảnh nhất chiến, các ngươi triển hiện lực lượng, đã không phải là linh thần điện những công cụ đó có thể đối phó. Cho nên, linh thần nhóm sẽ có hai loại lựa chọn. Trung Thanh Kiêu Mi, ồ, là cái gì? Nguyên Linh Thánh sư nói, đệ nhất chủng, tự nhiên là linh thần bản thể tự thân xuất mã. Cho đến tận này, còn không có thể trực tiếp chống lại linh thần bản thể người tồn tại. Nếu như trung huynh các ngươi không có chút nào chuẩn bị tao ngộ linh thần bản thể, kết quả khó liệu. Nhưng có chúng ta giúp đỡ, điểm này ngược lại không cần lo lắng. Hai đại thánh sư liếc nhau, mỉm cười. Tinh không thực sự quá lớn. Linh thần bản thể xuất động, cho dù tốc độ đối lập phía dưới đã mau kinh người, muốn bay qua tinh không, vượt qua tiên khu, cũng là vạn 8000 năm cũng chưa chắc có thể tới. Chỉ có thông qua truyền tống đến. Tôn Linh Thánh sư nói, mà linh thần bản thể cũng đồng dạng quá lớn. Muốn tiến hành vượt qua thiên khu cấp bậc truyền tống, cần muốn tiêu phí thời gian không nói, còn sẽ khiến cực lớn không gian ba động. Đương nhiên, đối tại bình thường thế lực tới nói, chờ quan sát được báo hiệu thời điểm, đã không kịp. Linh thần đại khái có thể truyền tống đến mười mấy tiên xá bên ngoài, lại lấy siêu việt tốc độ ánh sáng lao thẳng tới mục tiêu. Tại bọn chúng con mồi phát giác bọn chúng trước đó, liền đã không đường có thể trốn. Nguyên Linh Thánh sư nhẹ gật đầu, nhưng điểm này đối tại chúng ta Xí Trạc Thánh giáo tới nói, cũng không khó giải quyết. Hào không khoa trương nói, cho dù tại Xí Trạc Thiên khu bên ngoài, toàn bộ tiên linh tí khu bên trong, trừ bỏ lúc trước Kim Hà Thiên khu cùng Bắc Phương Dạ Minh Thiên khu bên ngoài, địa phương khác, cơ hồ đều trải rộng chúng ta Xí Trạc Thánh giáo hai mắt cùng thủ đoạn. Tôn Linh Thánh sư nói cách khác, chỉ cần nghĩ, chúng ta Xí Trạc Thánh giáo liền có năng lực đồng thời giám sát toàn bộ tiên linh tí khu. Trung Thanh nghe vậy khiêu mi, như thế rất lợi hại. Hắn lời này ngược lại không phải là định nọ. Tiên linh tí khu, đây chính là cả một cái hạ hệ tam đại cánh tay treo một trong, mấy vạn năm ánh sáng bao la khu vực. Lấy quang tốc đều muốn mấy vạn năm mới có thể xuyên việt khu vực, có thể đồng thời giám sát, loại này thủ đoạn thực lực sát thực kinh người. Nguyên Linh Thánh sư khẽ cười nói, cũng không có khoa trương như vậy, giống như là cụ thể mỗi một cái thiên khu mỗi một viên đại tinh loại này trình độ, khẳng định là làm không được. Nhưng linh thần truyền tống đưa tới không gian ba động, động một tí liền có thể ảnh hưởng cả một cái thiên khu phạm vi. Loại này muốn phát giác được vẫn là không khó. Cho nên, chỉ cần có ta thánh giáo phụ trợ, tại tiên linh tí khu bên trong, cho dù linh thần bản thể xuất động, cũng không có khả năng tóm đến các ngươi. Trung Thanh sờ lên cằm, nhẹ gật đầu, cũng là cái biện pháp tốt. Chính hắn là rất có hứng thú cùng cái này tìm tới cửa linh thần đục vào. Nhưng loại này thời điểm, tiên minh đại bộ đội hoặc là tù nhân tinh chu muốn là ở bên cạnh, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Huống hồ ai biết cái này linh thần sẽ có cái gì cùng lúc trước phong hoàng một dạng ly kỳ cổ quái thủ đoạn. Hắn mình ngược lại là không sợ, vạn nhất không cẩn thận lan đến gần đồng đội đoàn diện sẽ không tốt. Có thánh giáo giúp đỡ, làm cho tiên minh chủ thể tránh đi cùng linh thần bản thể xung đột chính diện. Hắn chính mình ngược lại là có thể tìm một cơ hội, xác nhận một chút linh thần nhóm chân chính thực lực. Cái này là các ngươi nói tới linh thần đệ nhất chủ lựa chọn, như vậy đệ nhị chủ đâu? Nói đến chỗ này, Nguyên Linh Thánh sư cùng Tôn Linh Thánh sư mắt sáng lên, trong mắt đều lóe qua một tia âm trầm. Cái này đệ nhị chủ mới thật sự là phiền phức. Tại Trung Thanh cùng hai đại thánh sư, tại dị không gian bên trong đối thoại đồng thời. Tại phía xa mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài, toàn bộ hư khí tiên khu trung tâm, cũng chính là mảnh này hạ hệ hạch tâm chỗ. Nơi này, chợt nhìn là đen kịt một màu, sáng tinh tinh lắc đắc không có mấy, nhưng bốn phía lại còn cuốn ánh sáng chói mắt mang. Theo cực xa góc độ, mới có thể nhìn ra chân dung của nó. Rõ ràng là một viên so với cựu trọng tiên chỗ hư viên, càng thêm lớn phía trên gấp trăm ngàn lần bảng đại hắc động. Cũng là viên này hắc động to lớn dẫn lực, hấp dẫn lấy toàn bộ hạ hệ, duy trì lấy toàn bộ hư khí tiên khu. Nơi này, nguyên bản căn bản không có khả năng có bất kỳ sinh linh tồn tại. Hết thảy xuất hiện ở trong thái không đồ vật, đều không chống đỡ được cái kia vô cùng kinh khủng hắc động dẫn lực. Nhưng giờ phút này, tại cái này hắc động phía trên, nhưng lại có một vầng mặt trời, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Không tệ, nó thậm chí không phải vờn quanh hắc động vận chuyển, cũng là quỷ dị như vậy không nhìn dẫn lực, không nhìn vật lý vận hành quy luật, không nhúc nhích dừng lại tại hắc động phía trên. Ngược lại là cái này thái dương bốn phía, còn cuốn hai vòng giao thoa ngôi sao. Nhìn kỹ lúc, cái này ngôi sao đều là từ từng khối lơ lửng đại lục cùng đại tinh tạo thành. Nơi này chính là hư khí tiên khu tứ đại linh thần đứng đầu, chiếm cứ tiên trong vùng linh thần, hư hoàn lĩnh vực chỗ. Mà viên kia phiêu phủ ở hắc động phía trên thái dương, không cần phải nói, cũng là hư hoàn bản thể. Ngôi sao bên trong có một tòa tản ra vàng rực, hình thể có thể so với một viên đại tinh cung điện, lộ ra phá lệ dễ thấy. Cái này vàng rực cung điện chính là hư hoàn thần cung. Giờ phút này, thần cung bên trong, thật cao trên thần tọa, ngồi lấy một tên đầu đội kim quan, toàn thân cũng là lóe ra không tì vết kim quang uy nghiêm thân ảnh. Quá ánh sáng chói lọi, làm cho không người nào có thể thấy rõ dung mạo của hắn. Nhưng lúc này, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, mở mắt. Cái kia hờ hững trong đôi mắt, có trọn vẹn 7 viên đồng tử lạ, tản mát ra làm cho người kinh hãi khí tức khủng bố. Chính là linh thần hư hoàn. Tất cả linh thần, như linh một cùng hư hoàn, tuy nhiên bản thể đều là hành tinh, lại đồng thời có như vậy nhân loại tư thái. Cái này không giống với tinh cảnh nhân loại thân, là dựa vào bản thể hành tinh hiện hóa ra người chi hình tượng. Cung mảnh này thần vực trung tâm hành tinh một dạng, đều có thể xưng là linh thần bản tướng. Dựa vào này tấm nhân loại bản tướng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, lại không cách nào rời đi bản thể hàng tinh quá xa, cho nên mới cần thần cung đến gánh chịu. Giờ phút này, tại hư hoàn đối diện một tòa khác trên thần tọa, linh mục cái kia màu bạc trắng hư ảnh chậm rãi hiện lên. Linh mục, hư hoàn chậm rãi mở miệng, ta đã nói rất nhiều lần rồi, chí ít mấy ngàn vạn năm bên trong, chúng ta sẽ không giải khai ngươi phong ấn. Linh mục lạnh lùng nói, ta không phải đến để cho các ngươi mở ra phong ấn. Thượng cổ di dân, hiện thế. Chương 1406, linh thần chi hội. Chương 1406, linh thần chi hội. Thượng cổ di dân. Hư hoàn bảy viên đồng tử đồng thời co vào. Linh mục cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng vung tay lên, to lớn thần niệm tuôn ra, hiện hóa ra một vài bức hình ảnh đồng thời mở miệng nói, lúc trước phá hư ta kế hoạch nhân loại kia, hắn cũng là thượng cổ di dân một phân tử. Người này trước đó chưa bao giờ đẩy cửa qua, lại nắm giữ có thể so với 3 lần thăng hoa phía trên thực lực, ta trước đó thỉnh tinh cảnh xuất thủ, hắn lấy nhân loại thân vượt qua tinh không mà đến, nhưng cũng tại này nhân loại trên tay thất bại. Cái kia ba cánh cửa bên trong, một cái tại chúng ta trên tay, một cái khác phiến tại trên nước năm trước liền đã mất tích, không cần phải nói, cái này thứ ba cánh cửa, như cũng tại thượng cổ di dân trong tay. Hiện tại, bọn hắn trở về. Linh mục trong mắt mang theo một tia trào phúng. Ta vốn nên là tự mình xuất thủ giải quyết, nhưng rất đáng tiếc, ta bản thể bây giờ bị các ngươi phong ấn lên, không thoát thân được, cho nên chỉ có thể nhìn các ngươi. Hư Hoàn thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, "Linh mục, ngươi không cần âm dương quái khí. Chính ngươi minh bạch, phong ấn ngươi là vì tốt cho ngươi. Nếu như ngươi không phải chúng ta đồng minh bên trong một viên, ngươi thôn phệ đồng loại bị phát giác, đại khái có thể đem ngươi giao ra cho người khác xử trí." Linh mục nhẹ hừ một tiếng, không nói gì. Hư Hoàn thản nhiên nói, "Hú hồ, coi như ngươi không có bị phong ấn, thượng cổ di dân như thế, việc này cũng không phải ngươi có thể chính mình xử trí. Ngươi biết đây đối với chúng ta tới nói ý vị như thế nào? Trước thời đại tiên đạo và tộc, đạt đến mức nào? Bọn hắn có thiết thiết thực có thể uy hiếp được năng lực của chúng ta. Cho nên, quyết không thể để bọn hắn ngóc đầu trở lại." Lúc này, Hư Hoàn vung tay lên, vô hình thần niệm tuôn ra, mặt khác hai đạo trên thần tọa cũng bắt đầu có thân ảnh hiện lên. Thiên Huy, Huyên Đấu. Xuất hiện chính là hư khí tiên khu bên trong, mặt khác hai đại linh thần ảnh tử. Thiên Huy trầm giọng mở miệng, "Hư Hoàn, lúc này triệu tập chúng ta vì chuyện gì?" Hư Hoàn cũng không nói chuyện, lần nữa phất tay, to lớn tin tức truyền ra ngoài. Hai đại linh thần đồng thời rơi vào trầm mặc. Sau một lát, Huyên Đấu trầm giọng mở miệng, "Xác thực, nếu là này chuyện, đáng giá coi trọng." Hư Hoàn lắc đầu, "Không chỉ là coi trọng mà thôi." Hắn bảy đồng tử hai mắt bên trong quang mang chớp động. Việc này không cách nào giấu giếm, không chỉ là chúng ta, mở ra chúng thần chi hội đi. Lời vừa nói ra, cái khác ba vị linh thần đều có chút động dung. Linh mục cao mày nói, theo trước đó cùng ta giao thủ tình huống đến xem, những thứ này thượng cổ di dân thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng còn chưa tới không cách nào ứng phó trình độ. Không đến mức vì thế mở ra chúng thần chi hội a. Hư Hoàn lắc đầu, xác thực, tạm thời xem ra, bọn hắn tuy nhiên mạnh, nhưng cũng không gì hơn cái này. Nhưng, đây chính là tiên đạo kỷ nguyên kế thừa giả, ai biết bọn hắn đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Chẳng lẽ các ngươi quên đi kỷ nguyên mới bắt đầu tình huống? Nâng lên kỷ nguyên mới bắt đầu, cái khác ba vị linh thần ánh mắt đều là khẽ động, biểu lộ tựa hồ có chút tâm trầm. Hư Hoàn lúc này mới mở miệng, "Đã như vậy, ta liền mở ra chúng thần chi hội." Tiếng nói vừa ra, hắn giơ tay lên, hư không nhấn một cái. Tinh không bên trong, cái kia phiêu phủ ở hắc động trên không hư hoàn bản thể, đúng là đột nhiên run lên, nguyên bản một mực kéo dài chậm rãi tự chuyện, vào lúc này đình chỉ. Tựa hồ có cái gì hư vô tin tức, chậm rãi theo hư hoàn bản thể phát ra, trực tiếp chui vào ở vào một cái khác duy độ dị hư không bên trong, vượt qua vô tận năm ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Sau một lát, vô tận tinh không bên ngoài, nào đó mảnh khoảng cách hư khí tiên khu cực kỳ tinh không xa xôi bên trong, nơi đây bất ngờ tọa lạc lấy một phiến đại lục. Không tệ, cùng linh mục thần vực một dạng, cái này đồng dạng là phiêu phù ở vũ trụ tinh không bên trong một mảnh lơ lửng đại lục. Chỉ là mảnh này đại lục lớn nhỏ, so với linh mục thần vực, không biết muốn to được bao nhiêu lần, mà lại có thể thấy được, tại cái này mảnh đại lục trên không, bất ngờ nổi lơ lửng từng viên đại tinh. Mỗi một viên đại tinh bề ngoài đều hoàn toàn khác biệt, có là trạng thái cố định tinh cầu, có là trạng thái khí, có sinh cơ bừng bừng, có một mảnh hoang vu. Không người nào biết những thứ này đại tinh đến cùng tại sao lại phiêu phù ở trên phiến đại lục này. Cho tới giờ khắc này ầm vang ở giữa, phía dưới đại lục phía trên, theo trung tâm vị trí bắt đầu, từng đạo tản ra quang mang trận văn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Chỉ một thoáng thì bao phủ cả phiến đại lục. Tại cái này trận pháp quang mang chiếu rọi phía dưới, viên kia viên đại tinh mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra khác biệt đường vân. Ngay sau đó, tại trung tâm nhất 15 viên đại tinh một trong, một viên toàn thân đen nhánh giống như hắc động hoang vu hắc tinh phía trên, một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên. Chính là hư khí tiên khu linh thần đứng đầu hư hoàn bộ dáng. Tại hành tinh lớn này phía sau mặt khác ba viên đại tinh phía trên, còn lại linh mục, Huyên Đấu, Thiên Huy thân ảnh cũng dần dần hiện lên. Tiếp đó, còn lại đại tinh phía trên, từng đạo tư thái khác nhau, có thậm chí không phải hình người thân ảnh tùy theo xuất hiện. Mỗi một đạo thân ảnh trên thân đều tản mát ra vô biên khủng bố khí tức. Cơ hồ không có cái gì sinh linh có thể tại cái này đông đảo thân ảnh khủng bố áp bách chi phía dưới còn sống sót. Không tệ, nơi này mỗi một đạo thân ảnh đều đại biểu cho một vị linh thần. Mảnh này nổi lơ lửng đông đảo đại tinh trong vũ trụ lơ lửng đại lục, rõ ràng là bây giờ thống trị tinh không linh thần nhóm hội nghị chẳng sợ. Mỗi một viên đại tinh đều là một vị linh thần chỗ ngồi, mà dưới chân lơ lửng đại lục tồn tại ý nghĩa chính là khắc họa một loại nào đó vô cùng cường đại kết nối chân pháp, thoái vị tại mảnh này tinh không các nơi, lẫn nhau cách nhau mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn ngàn vạn năm ánh sáng linh thần nhóm ý niệm hóa thân có thể tập trung ở đây. Linh thần nhóm đại tập sẽ đây cũng là chúng thần chi hội. Trầm mặc sau một lát, khi tất cả đại tinh phía trên thân ảnh đều cơ hồ đã xuất hiện, Trung ương 15 viên đại tinh phía trên, một đạo bàng lớn như núi đen nhánh thân ảnh, chậm rãi mở miệng. Lần trước mở ra chúng thần chi hội, đã là 1300 vạn năm trước a. Hư Hoàn, nghĩ không ra lần này là ngươi mở ra hội nghị. Đông đảo linh thần bên trong, chỉ có 15 vị linh thần có tư cách chủ động mở ra chúng thần chi hội. Bọn hắn đều là cả một cái tiên khu, mà lại là địa vị đặc thù trọng yếu to lớn tiên khu linh thần đứng đầu. Hư Hoàn liền là một cái trong số đó. Hư khí tiên khu làm bây giờ tinh không thời đại khởi điểm một trong, tuy nhiên phạm vi cũng không phải là rất lớn, nhưng là tại nhiều tiên trong vùng địa vị đặc thù. Hư Hoàn ánh mắt đảo qua đông đảo linh thần thân ảnh, chậm rãi mở miệng. Các vị, lần này mở ra chúng thần chi hội, không vì những thứ khác. Thượng cổ di dân theo hư nguyên bên trong quay về, bọn hắn rất có thể mang theo cái kia ba cánh cửa một trong số đó. Lời vừa nói ra, nhất thời tại nhiều vị linh thần bên trong đưa tới rối loạn tương mừng. Chỉ là linh thần nhóm kinh ngạc, liền để toàn bộ tinh không rung động không ngừng. Mấy năm ánh sáng bên trong tinh không đều tại sinh ra ba động 15 viên chủ tinh một trong số đó phía trên, một đạo linh thần chậm rãi mở miệng. Thì ra là thế, nếu là như vậy, xác thực đáng giá coi trọng. Chương 1407, Thần Đạo Minh. Chương 1407, Thần Đạo Minh. Ở tại chúng ta xuất hiện trước đó tiên đạo kỷ nguyên, những thứ này phàm tộc đã từng đạt tới qua khó có thể tưởng tượng cấp độ. Mở miệng linh thần ngữ khí trầm thấp mở miệng nói, trong đó một số tồn tại đã thoát ly phàm tục con kiến hôi tầng thứ, đạt đến đụng vào thần chi cảnh giới cấp độ. Kỷ nguyên mới bắt đầu. Những tồn tại này cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Tin tưởng chư vị đang ngồi cũng là như thế. Còn lại linh thần cũng là trầm mặc không nói nhẹ nhàng gật đầu. Một trong số đó mở miệng nói, ta cũng tự mình chém giết qua một tên xuất thân tiên đạo kỷ nguyên tam đại thánh địa một trong cái gọi là tiên đạo đỉnh phong. Sắc thực khiến ta kinh thán. Tức cũng đã bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là ương ngạnh vô cùng, khiến ta nhận lấy không nhẹ tổn thương. Nếu như cái kia người vẫn là toàn thịnh thời kỳ, kết quả còn chưa biết được. Một tên khác linh thần khẽ gật đầu. Mà lại, tiên đạo văn minh, đáng sợ nhất cũng không phải là bọn hắn cá nhân thực lực, mà chính là bọn hắn số lượng, cùng với khắc các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Đơn thuần cá thể lực lượng, bọn hắn không vượt qua được chúng ta chúng thần, cho dù cái gọi là tiên đạo đỉnh phong, cũng không phải mỗi một cái đều có như thế cường đại, có thể chính diện cùng chúng ta đối kháng không nhiều. Nhưng theo dựa vào bọn hắn số lượng cùng các loại thủ đoạn, quả thật có thể đối với chúng ta tạo thành chí mệnh uy hiếp. Kỷ nguyên mới bắt đầu, chúng ta theo thời thế mà sinh, còn chưa đủ thành thục thời điểm. Gặp được những cái kia may mắn sống sót người còn sót lại, sinh ra không nhỏ tổn thương, mới đem bọn hắn quét dọn hầu như không còn. Như là to lớn hắc ảnh đồng dạng, ngồi tại 15 chủ tinh một trong phía trên linh thần, trầm giọng mở miệng. Cho nên lần này, quyết không thể cho bọn hắn cơ hội trưởng thành. Cánh cửa kia, mặc kệ bọn hắn có hay không mang ra, đều nhất định phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay. Cùng đem những thứ này trước kỷ nguyên lưu lại dương nghiệt, chém giết hầu như không còn. Tiếng nói vừa ra đồng thời, vô biên khủng bố như hắc động đồng dạng khí tức, theo hắn thân ảnh bên trong tản ra. Một đám linh thần vẫn chưa trả lời, chỉ là cùng nhau phóng xuất ra chính mình khí tức đáp lời. Dù là chỉ là thân ở vô tận thời không bên ngoài chiếu tới ảnh tử. Tại thời khắc này, một đám linh thần thả ra khí tức, cũng đủ để khiến tinh không rung dậy. Những thứ này tiên đạo dương nghiệt xuất hiện tại hư khí tiên khu. 15 chủ tinh bên trong, một vị toàn thân bị hà quang bao phủ, nhưng có thể nhìn đến bên cạnh thân 6 cánh tay, đỉnh đầu 3 bài, thân hình cao lớn hình dáng linh thần chậm rãi mở miệng. Hư Hoàn, cái này là 4 người các ngươi khu quản hạt. Nhưng nếu là cần, chúng ta người khác có thể truyền tống tới giúp đỡ. Hư Hoàn chậm rãi lắc đầu. Làm xuống tình huống còn chưa tới cần muốn các ngươi bản thể truyền tống tới cấp độ. Cho dù cần bản thể xuất động, ta bên này cũng có Thiên Huy cùng Nguyên Đấu có thể xuất động. Nhưng những thứ này tiên đạo dương nghiệt ẩn nút trên nước năm, bây giờ một lần nữa như thế, không có khả năng không có chuẩn bị sẵn sàng. Tùy tiện xuất động, chỉ sợ rất khó bắt đến bọn hắn, mà lại tin tức một khi truyền ra, còn cần đề phòng một ít chuột tham dự. Một vị khác linh thần lạnh hừ một tiếng mở miệng. Ngươi là nói những người kia đạo minh chuột ta? Bọn hắn xác thực rất đáng ghét. Hư Hoàn nhẹ gật đầu. Nhân đạo minh cái đám chuột này, ngược lại là đã chứng minh một số đồ vật. Có một số việc, những thứ này phàm tộc, xác thực so với chúng ta am hiểu hơn. Đối phó những thứ này tiên đạo dương nghiệt, nhất định phải cam đoan có hoàn toàn chắc chắn, nhất kích tất sát, không thể cho bọn hắn lưu lại nửa điểm cơ hội. Điểm này chỉ dựa vào chúng ta rất khó làm được, cho nên liền cần lấy độc công độc. Là thời điểm cái kia vận dụng những người kia. Lúc đầu cái kia hắc ảnh linh thần mở miệng nói, thì ra là thế, khó trách ngươi muốn mở ra chúng thần chi hội. Hư Hoàn gật đầu nói, hư khí tiên khu bên trong thần đạo minh chỉ có một người đóng quân, bằng vào lực lượng một người, nắm chắc còn chưa đủ. Ta không thể không thông qua chúng thần chi hội, một mình điều động cái khác tiên khu đóng quân thần đạo minh. Hắc ảnh linh thần nhẹ gật đầu, ta minh bạch, ta sẽ đem ta tiên khu bên trong thần đạo minh thành viên phái đi qua. Một vị khác linh thần tùy theo mở miệng, còn có ta tiên khu. Ba đầu sáu tay linh thần mở miệng, còn có ta. Liên tiếp 6 vị linh thần mở miệng. Lúc này Hư Hoàn vừa rồi nhẹ gật đầu, đầy đủ. Còn cần lưu người đi ứng đối nhân đạo minh, tăng thêm ta tiên khu bên trong cái kia một tên, có nhiều người như vậy đã đủ. Không cần bọn hắn có năng lực tiêu diệt tiên đạo dương nghiệt, chỉ cần ngăn chặn thời gian, chờ chúng ta bản thể đến, liền có thể đem tiên đạo dương nghiệt một lần hành động tiêu diệt. Hắc ảnh linh thần trầm giọng nói, như thế thuận tiện, không cần lo lắng dùng sức quá mạnh. Nhằm vào những cái này tiên đạo dương nghiệt, làm sao cẩn thận đều không quá phận. Mảnh này tinh không đã do ta nhóm chúa tể, là chúng ta vĩnh hằng khu vực săn bắn. Đã như vậy, thì quyết không cho phép sinh ra bất luận cái gì sai lầm. Thần đạo minh, tại nhiều linh thần hội nghị đồng thời, Xí Trạc Thiên khu dị không gian bên trong, Trung Thanh sờ lên cái cằm, phun ra ba chữ này. Nguyên Linh Thánh sư nhẹ gật đầu. Không tệ, bọn hắn mới là phiền toái nhất người. Trung Thanh sờ lên cằm trầm ngâm nói, nhân đạo minh ta nghe qua, cái này cái gọi là thần đạo minh lại là cái thứ độ gì? Tôn Linh Thánh sư khẽ cười một tiếng. Cái này giống như là ta Xí Trạc Thánh giáo Nguyên Linh phái cùng Tôn Linh phái. Nhân đạo minh là cùng linh thần là địch tiên điên, mà thần đạo minh dĩ nhiên chính là bọn hắn phản diện, linh thần chó săn. Nguyên Linh Thánh Sư thản nhiên nói, trên thực tế, Thần Đạo Minh cái này tổ chức cũng là linh thần nhóm vì đã kích Nhân Đạo Minh mà sáng lập. Chỉ bất quá Thần Đạo Minh thành viên đã sớm là linh thần khôi lỗi. Liên quan tới Thần Đạo Minh sự tình, hai đại thánh sư cũng không có khiên kỵ, không giống như là đối Nhân Đạo Minh như vậy kiên kỵ tránh cho không nói, rất nhanh liền nói cho Trung Thanh. Không phải tất cả tu tiên giả đều có đầy đủ cốt khí, hoặc là nói, tu tiên giả vì đi đến càng cao cảnh giới, có lúc cũng sẽ hy sinh rất nhiều thứ. Bởi vì không có cửa đồng, tiến lên đường bị cắt đứt. Không thể làm gì tu tiên giả nhóm, có lựa chọn mở ra lối riêng, tìm kiếm những biện pháp khác. Có giống Kim Hà Tông thần tổ một dạng, nỗ lực chui vào hư huyễn, đi tìm Cửu Trọng Thiên bên trong cái kia một cánh cửa, hoặc là nỗ lực đi tìm cái kia sớm đã mất tích thứ ba cánh cửa tung tích. Nhưng sau cùng đều không có kết quả tình huống dưới, khó tránh khỏi có nhân tuyển chọn con đường thứ ba đầu nhập vào linh thần. Linh thần trên tay, nắm tu tiên giả tăng lên đường lối. Chỉ có hoàn toàn đầu nhập linh thần dưới trướng, tại bị bọn hắn gieo xuống linh chủng có thể khống chế tình huống dưới, linh thần mới có thể cho phép bọn hắn tiến nhập trong môn, tiến hành lần thứ 3 thăng hoa. Kể từ đó, quả thật có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, nhưng cũng triệt để trở thành linh thần chó săn đương nhiên, dù vậy, vẫn như cũ khó có thể thoát khỏi linh thần nhóm phòng bị. Linh thần nhóm đối với mấy cái này chó săn nghiêm phòng tử thủ, sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì thoát khỏi khống chế, cùng tiếp tục trèo lên trên, trái lại uy hiếp được chính mình cơ hội. Sau đó đem bọn hắn xem như tối cường cũng là dùng tốt nhất công cụ. Bây giờ, những công cụ này đều có một cái thống nhất tên. Thần Đạo Minh. Chương 1408. Thần Đạo Nhân Đạo. Chương 1408. Thần Đạo Nhân Đạo. Tôn Linh Thánh Sư thản nhiên nói, đã từng Linh Mục đã từng muốn tiến cử ta gia nhập Thần Đạo Minh, như thế liền có thể thu hoạch được tiến về tổng bộ đẩy cửa cơ hội, nhưng là bị ta lấy Nguyên Linh Phái còn chưa tiêu diệt, ta không thể tùy tiện rời đi làm lý do cự tuyệt. Đương nhiên, lý do này kỳ thật có chút gượng ép, cho nên Linh Mục cũng không phải là mười phân tín nhiệm ta. Nói đến chỗ này, hắn khẽ cười một tiếng, nhưng cho dù thêm nhập Thần Đạo Minh lại như thế nào đâu, linh thần nhóm cũng chưa bao giờ tin đảm nhiệm Thần Đạo Minh người. Nguyên Linh Thánh Sư mỉm cười, rất buồn cười a, từ bỏ hết thảy, từ bỏ tôn nghiêm, bị linh chủng khống chế sinh tử, trở thành linh thần chó săn, lại như cũng không chiếm được tín nhiệm. Hy sinh nhiều như vậy, chỉ là đổi tới một lần đẩy cửa cơ hội, mà đây cũng là một lần duy nhất. Ba lần thăng hoa, chính là Thần Đạo Minh thành viên được cho phép đạt tới cực hạn. Cứ việc dù là lần nữa thăng hoa, không đạt được đối kháng chính diện linh thần cấp độ, nhưng linh thần nhóm vẫn như cũ sẽ không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội. Tôn Linh Thánh Sư thản nhiên nói, cho nên cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không đi đường này. Nguyên Linh Thánh Sư lắc đầu, nhưng dù cho như thế, vẫn là có người che giả măng mọc muốn tranh thủ cái này cơ hội. Sao mà bi ai? Tôn Linh Thánh Sư khẽ cười một tiếng, chúng ta không phải càng thêm bi ai a? Cho dù là những thứ này chó săn, ở thiên phú không kịp chúng ta tình huống dưới, cũng có thể ỷ vào ba lần thăng hoa thực lực tới áp chế chúng ta. Vì sao chúng ta những người này đại bộ phận đều núp ở chính mình dị không gian bí cảnh bên trong? Còn không phải là bởi vì sợ bị những thứ này chó săn để mắt tới. Tránh thoát linh thần bản thể rất dễ dàng, nhưng trốn qua chó săn cái mũi nhưng là không đơn giản, nếu là thường xuyên ở bên ngoài lắc lư, bị chó săn cắn lên, nhưng là cựu tử nhất sinh. Nguyên Linh Thánh Sư thản nhiên nói, đúng vậy à, ta lúc đầu vừa mới thành tựu lần thứ 2 thăng hoa thời điểm thiếu chút nữa bị hư hoàn thủ hạ cái kia bắt được người qua. Lần kia thật đúng là hiểm tử hoàn sinh, nếu không phải là sư tôn thiêu đốt đạo cơ, vì ta tranh thủ một tia thời gian, ta cũng vô pháp đứng ở chỗ này. May ra những năm này Nhân Đạo Minh hoạt động càng nhiều lần, Thần Đạo Minh người phần lớn tinh lực đều đặt ở phòng bị Nhân Đạo Minh phía trên, ngược lại là không có gì không để ý tới chúng ta. Tôn Linh Thánh Sư than nhẹ một tiếng. Nói tóm lại, so với linh thần bản thể, Thần Đạo Minh mới là lớn nhất cần phải phòng bị địch nhân. Nguyên Linh Thánh Sư gật đầu nói, không tệ, có thể đoán được, linh thần nhóm lần này cơ hồ là khẳng định sẽ phái ra Thần Đạo Minh người đến đối phó các ngươi. Thần Đạo Minh thành viên, mỗi một vị đều là ba lần thăng hoa phía trên, thực lực cường đại, mà lại hành động linh hoạt bí ẩn, căn bản là không có cách phòng bị. Cho nên, Trung huynh ngươi nhất định muốn cẩn thận. Nghe đến đó, Trung Thanh nở nụ cười. Thì ra là thế. Linh thần chó a, có chút ý tứ. Mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài, một chỗ thảm liệt tinh không chiến trường phía trên, một bóng người dạo bước tại huyết hỏa bên trong. Hắn mang theo nửa tấm mặt nạ, toàn thân lộ ra một luồng khí tức thần bí đột nhiên, trước mặt hư không một cơn chấn động. Trong đó có một đạo thân ảnh hiện lên. Thương Huyền Tử, có tình huống mới. Mang theo mặt nạ bóng người dừng bước, nhìn về phía thân ảnh. Nói thế nào? Cái kia thân ảnh trầm giọng nói, ngươi còn chưa thu được tin tức a? Trung Thanh trở về. Người đeo mặt nạ cũng chính là Thương Huyền Tử, ánh mắt khẽ động. Ồ, nhanh như vậy? Ta còn tưởng rằng ít nhất phải tốn hơn mấy ngàn năm, cho nên tạm thời để cô kia phân thể rời đi. Cái kia thân ảnh nhẹ gật đầu. Không chỉ trở về, lần này, hắn mang theo thượng cổ di dân đồng thời trở về. Thương Huyền Tử ánh mắt ngưng tụ. Thật sao? Không chỉ có như thế, hắn tại Tiên Linh Tí khu đã cùng Linh Thần Điện khai chiến, đưa tới linh thần nhóm chú ý. Thương Huyền Tử khẽ miệng nhếch lên một tia đường cong. Trực tiếp như vậy a? Ngược lại là rất có phong cách của hắn. Ngươi chỗ lấy nhanh như vậy liên hệ ta, là bởi vì linh thần đem bọn nó đám chó con phái đi ra đi. Thân ảnh khẽ gật đầu. Ngươi quả nhiên có thể đoán được. Thượng cổ di dân trở về, linh thần nhóm không có khả năng không coi trọng. Thì trước mắt đã biết, đã chí ít có 6 cái chạy tới hư khí tiên khu. Cái kia Trung Thanh cùng thượng cổ di dân, có thể có chút phiền toái. Thương Huyền Tử tê một tiếng. 6 cái a? Phản ứng này thật là lớn a. Thân ảnh thản nhiên nói, cũng là không ngoài ý muốn. Tiên đạo kỷ nguyên trở về, chỉ là có khả năng này, cũng đủ để cho linh thần nhóm e ngại đi. Dù sao, bọn chúng tự khoe là thần, mà thời đại kia là chân chính có thể săn giết thần mà thời đại. Thương Huyền Tử khẽ cười một tiếng. Xem thường hết thảy sinh linh nguy thần, cũng có e ngại thời điểm. Tiên đạo kỷ nguyên trở về a, coi như không tệ. Thân ảnh trầm giọng nói, đã đám chó con xuất động, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn. Thương Huyền Tử, vẫn là ngươi đi đi, ngươi cùng Trung Thanh đã có quá giao tiếp, chỉ là lần này, trước đó phân thể đã không đủ dùng. Thương Huyền Tử nhẹ gật đầu, ta biết, trong lòng ta biết rõ. Thân ảnh mở miệng nói, tăng thêm hư hoàn dưới trướng cái kia, chí ít có 7 cái, quăng ngươi đi cũng không đủ, ta sẽ lại phái người đi hỗ trợ, cùng ngươi tại hư khí tiên khu tụ hợp. Không chỉ có muốn bảo trụ Trung Thanh cùng thượng cổ di dân, trọng yếu nhất là bảo trụ bọn hắn trong tay cánh cửa kia. Nếu là có thể cùng thượng cổ di dân kết minh, cầm tới cánh cửa kia quyền sử dụng. Thương Huyền Tử ánh mắt chớp động, ta biết, yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Trong tinh không gợn sóng, vẫn còn tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, Minh Hải Thiên khu biên cảnh đại chiến đã truyền khắp toàn bộ Tiên Linh Ti khu, ảnh hưởng thậm chí còn tại hướng lấy cái khác hai đại cánh tay khu khuếch tán. Linh Thần Điện xưa nay chưa từng có bị người chính diện áp chế đánh bại, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Tất cả mọi người cho rằng Linh Thần Điện phản kích chẳng mấy chốc sẽ tới, nhưng ngoài ý liệu là Linh Thần Điện lựa chọn yên lặng, không có đại hưng binh mã, không có sóng to gió lớn, thậm chí Minh Hải Thiên khu bên trong Linh Thần Điện phân điện đều lặng yên không tiếng động rút lui đi. Cái này càng làm cho người rung động. Thống trị tinh không vô số năm, đã trở thành tuyệt đối Linh Thần Điện. Vậy mà lần thứ nhất tại đối mặt cái nào đó tồn tại, nào đó cái thế lực thời điểm bị áp chế, lựa chọn ngược bộ. Chỉ là điểm này cũng đủ để dao động rất nhiều người tam quan, đương nhiên cũng có một chút đã sớm chờ đợi lúc này người, vì thế mừng rỡ như điên. Dù là Linh Thần thống trị kéo dài gần nước năm, cũng không phải tất cả mọi người đã dưới đáy lòng thừa nhận sự thật này, còn có rất nhiều người không cam lòng này, chỉ là bọn hắn chính mình không có đầy đủ lực lượng, cho nên bọn hắn chỉ có thể ẩn nút chờ đợi thời cơ. Mà bây giờ bọn hắn chờ đợi nhiều năm thời cơ rốt cục xuất hiện. Trong lúc nhất thời, hư khí tiên khu bên trong bốn phương tám hướng đều có vô số dấu trong lòng các loại ý nghĩ người hướng về Minh Hải Thiên khu chạy đến. Tinh không gợn sóng, bởi vậy mà lên. Chương 1410 chuyển thế. Chương 1410 chuyển thế. Đợt, do chương 1408 trùng với chương 1409 nên không có chương 1409. Cùng hai đại thánh sư sau khi trao đổi, Trung Thanh về tới Minh Hải Thiên khu, cùng một chỗ đi theo còn có Sĩ Trạc Thánh giáo Nguyên Linh phái một vị tế thủ. Vị này tế thủ sau này một đoạn thời gian đều muốn lưu tại Tiên Minh bên người mọi người đi theo, làm Trung Thanh cùng Tiên Minh, cùng Sĩ Trạc Thánh giáo liên lạc trung chuyển người. Vị này tế thủ cũng là Nguyên Linh Thánh sư tự mình bồi dưỡng tâm phúc, chính là Nguyên Linh phái bên trong giải rác mấy cái biết Sĩ Trạc Thánh giáo hai phái tranh đấu chân tướng người đi qua mấy chục năm trước lần kia đại chiến, Tôn Linh phái tại Trung Thanh thủ hạ tổn thất nặng nề, lại tại Tinh Đồng đại trận một trận chiến bên trong bại lui, có thể nói là nguyên khí đại thương. Bởi vậy những năm gần đây có rút lại thế lực phạm vi, lấy phòng ngự là chính, song phương cũng không còn có qua đại chiến. Lúc này cũng có thể tại hai đại thánh sư ra hiệu phía dưới rút tay ra ngoài, vận dụng trước đó vô số năm truyền giáo tích lũy nội tình, bắt đầu ở toàn bộ Tiên Linh Tí khu phạm vi bên trong giám sát các đại thiên khu tình huống. Một khi phát hiện có linh thần bản thể truyền tống động tĩnh, tin tức thì ngay lập tức sẽ truyền đến Tiên Minh trong tay. Chỉ cần tại linh thần bản thể đến trước đó kịp thời tiến hành truyền di, chờ linh thần bản thể đến hiện trường, vô hụt, đến lúc đó tinh không đằng đẵng, là rất khó truy tung. Trừ phi có vượt qua mấy vị trở lên linh thần đồng thời xuất động, theo mỗi cái phương hướng bao vây chặn đánh, nếu không đều khó có khả năng tóm được Tiên Minh đại quân. Lang Huyên Tiên quân cùng Phúc Hải Tiên quân mấy người cũng rất nhanh đến mức biết rõ tình huống, đối với cùng Sĩ Trạc Thánh giáo hợp tác lựa chọn tự nhiên cũng là không người phản đối. Tiên Minh mới đến, vừa mới quay về tinh không, có thể có thượng cổ di mạch dạng này bản địa thế lực giúp đỡ tự nhiên là càng tốt hơn đứng vững gốc chân, chính là chuyện cầu cũng không được, đồng thời bọn hắn cũng không thể không đối Trung Thanh thủ đoạn biểu thị kính ngưỡng khâm phục. Vị minh chủ này tiên quân trước đó mang theo một long một phượng tại tinh không bên trong đi một chuyến, không trải qua trăm năm, đã đánh xuống cơ sở, làm ra rất nhiều đại sự. Quả nhiên không hổ là phá thiên tiên quân, có thể nói là đi tới chỗ nào đều là long trời lở đất. Lúc này linh thần nhóm còn chưa có chỗ động tĩnh, Tiên Minh đại quân cũng liền không nóng nảy một lòng, tiếp tục trú đóng ở Minh Hải Thiên khu bên trong đi vào tinh không bên trong, Tiên Minh thực lực tốc độ tăng lên, sẽ chỉ tăng thêm một bước. Ngao Cửu Thiên cùng Phượng Khuynh Tiên lại bị hắn ném trở về thời gian bảo tháp bên trong. Có Long Phượng Trình tường tăng phúc, lại thêm thần ma chi tinh, thời gian bảo tháp bên trong tu luyện hiệu suất cao đến mức độ khó mà tin nổi. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ có người đột phá. Mọi người trở về tinh không về sau tháng thứ 2, chỉ nghe một tiếng tiên phượng réo vang, mênh mông khí tức bao phủ toàn bộ tù nhân tinh chu. Trung Thanh Duy hai cái tiểu đệ kiêm đồ đệ một trong, Phượng Khuynh Tiên, rốt cục đột phá, thành tựu thăng hoa. Hoa Lệ Thiên Phượng theo thời gian bảo tháp bên trong bay ra, vờn quanh toàn bộ tù nhân tinh chu xoay mấy vòng, uy thế rung động tinh không. Nhìn lấy mênh mông trong sao, Phượng Khuynh Tiên trong lòng cảm khái. Nguyên bản, cho dù lấy bọn hắn thân là tiên chủng tiên phú mạnh, tại cửu trọng thiên bên trong làm từng bước, muốn đạt tới thăng hoa, chỉ sợ đều phải lấy ít nhất là mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn năm chuyện sau đó. Thành tựu thăng hoa chân quân về sau, chắc hẳn hắn cũng sẽ cùng sư tôn mở dạng, bắt đầu lãnh đạo Phượng tộc cùng Tiên Minh, tiếp tục tân tân khổ khổ đánh hạ Càn Khôn Luân, đồng thời rất có thể vì thế phụng hiến hơn nửa cuộc đời. Thằng đến không biết năm nào, triệt để phá giải Càn Khôn Luân về sau, mới có hy vọng trông thấy cái này hắn theo xuất sinh đến nay vẫn nghe thấy hướng về, nhưng chưa từng thấy qua tinh không. Ai có thể nghĩ tới, bởi vì Trung Thanh xuất hiện, bởi vì 200 năm trước, đi theo Trung Thanh cùng một chỗ bước vào Ma La Thiên, liền để cái này tương lai quỹ tích lặng yên phát sinh biến hóa đến mức cho tới bây giờ, đối so với lúc trước, đã là lòng trời lở đất. Ngắn ngủi 200 năm, hắn liền thành tựu thăng hoa, đồng thời sớm ở trước đó, liền đã đi theo Trung Thanh, tại tinh không bên trong kinh lịch một phen ầm ầm sóng dậy, hiện tại hồi tưởng lên đến, quả thực làm cho người cảm khái đương nhiên, tại Phượng Khuynh Tiên trong mắt, bởi vì thời gian bảo tháp gia tốc nguyên nhân, hắn trên thực tế vượt qua thời gian dài hơn nhiều. Nhưng tu luyện không tuế nguyệt, 10 vạn năm tu hành, cũng không sánh bằng tại bên ngoài thật sự rõ ràng vượt qua mấy năm. Cảm khái về sau, Phượng Khuynh Tiên tuyệt mỹ mặt phía trên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hắn hóa thành nhân hình, về đến thời gian bảo tháp trước mặt, tại mọi người chúc mừng bên trong, đầu tiên là đối Trung Thanh hành lễ bái tạ. Về sau ánh mắt chuyển hướng bên cạnh nào đó Long, khóe miệng nhếch lên. Lại nói, ngươi không cùng ta chúc mừng a? Tam đệ. Sau cùng tam đệ hai chữ này, Phượng Khuynh Tiên thanh âm kéo thật dài. Khi hắn đối diện, Ngao Cửu Thiên một tấm lòng mặt đều đen. Không tệ, từ khi bị Trung Thanh thu làm tiểu đệ, lại đồng thời thu ký danh đệ tử về sau, Ngao Cửu Thiên cùng Phượng Khuynh Tiên vẫn tại vì ai đại người nào tiểu việc này tranh luận không nghỉ. Cái này hai hàng tại Cửu Trọng Thiên bên trong thì là tử đối đầu, ai cũng không cam lòng làm cái này tiểu lão đệ. Tại đánh mấy trận, kết quả vẫn là không phân thắng thua về sau. Long Phượng lẫn nhau quyết định, người nào trước đột phá thăng hoa, người đó là nhị ca. Kỳ thật nguyên bản bọn hắn tu vi tiến độ cùng thực lực cơ hồ không có chênh lệch. Cái này thắng bại còn thật khó mà nói. Thời khắc này Ngao Cửu Thiên cũng là đã đạt tới cơ hồ liền muốn lần giành đột phá. Chỉ sợ lại về thời gian bảo tháp về sau, không dùng đến mấy cái ngày thời gian thì có thể đột phá. Nhưng hắn chỗ lấy còn kém vài ngày như vậy. Hôn trưởng, ngươi chớ đắc ý. Muốn không phải bản tiểu vương trước đó dưỡng thương bỏ ra chút thời gian, ngươi căn bản thắng bất quá bản tiểu vương. Ngao Cửu Thiên tức giận bốc khói trên đầu, há miệng mắng. Không tệ. Hắn vốn là lúc này đã cái kia đột phá. Nhưng bởi vì trước đó vài ngày tiên minh trở về thời điểm, cùng đại bá nhị bá, kích động trùng phùng, thời điểm, không cẩn thận thụ một chút thương tổn, trở về thời điểm sừng rồng đều kém chút bị làm gãy mất. Tại thời gian bảo tháp bên trong cũng là trọn vẹn bỏ ra thời gian mấy chục năm đến dưỡng thương. Cho nên đến sau cùng, thì so Phượng Khuynh Tiên kém như thế ném một cái ném. Phượng Khuynh Tiên tâm tình vui vẻ, cười ha ha, vậy thì thế nào? Không phải là chính ngươi miệng tiện. Có chơi có chịu, mau gọi nhị ca. Ngao Cửu Thiên khí sừng rồng đều sai lệnh, trong mắt quay tròn loạn chuyện, nhìn nhìn sau khi đột phá đầy người thần quang, bề ngoài càng thêm xinh đẹp mấy phần Phượng Khuynh Tiên, đương nhiên cười hắc hắc. Biết, hai tỷ. Hắn cũng đem sau cùng cái trước kia kéo thật dài. Phượng Khuynh Tiên tại chỗ mặt thì đen. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, gọi tốt. Đi thôi, tam đệ, ta vừa đột phá, bồi ta ra đi luyện một chút ta. Sau đó cái này về sau, Ngao Cửu Thiên đột phá lại trễ mấy ngày. Thẳng đến hơn 10 ngày về sau, Ngao Cửu Thiên vừa rồi cũng đột phá thăng hoa đến tận đây, một long một phượng đều đã là hàng thật giá thật chân quân. Ngao Cửu Thiên sau khi đột phá, đắc ý tại tù nhân tinh chu bên cạnh chuyển tầm vài vòng vừa rồi rơi xuống đất. Cùng Phượng Khuynh Tiên thông lệ đánh vài câu miệng pháo về sau, Long Phượng đống nhiên liếc nhau, đồng thời mở miệng. Ngươi có phải hay không? Đó lấy, hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Rất mau tìm đến Trung Thanh, còn có Lang Huyên Tiên quân bọn người. Các ngươi giác tỉnh tiếp trước ký ức. Nhìn lên trước mặt Long Phượng, Trung Thanh nhíu mày hỏi. Chương 1411. Sưu tập kem nhiệm vụ. Chương 1411. Sưu tập kem nhiệm vụ. Năm đó nhân tộc cũng là tiên đạo vạn tộc bên trong tối cường giả, mà hắn phía dưới cũng là Long Phượng hai tộc. Năm đó tiên minh sơ đại thập nhị tiên quân bên trong, trừ bọn bị xưng là tứ cực bốn vị tiên đạo đỉnh phong bên ngoài, nếu nói cường giả, liên bài đẩy Long tộc Kình Tiên Long quân, cùng Phượng tộc Huynh Thế Phượng quân. Cho tới nay, cựu trọng tiên bên trong tiên chủng thì có chuyển thế câu chuyện. Rất nhiều người đều cho rằng, tiên chủng thì là năm đó thập nhị tiên quân chuyển thế. Phượng Khuynh Tiên bộ dáng, truyền thuyết cùng năm đó vị kia tiên minh đệ nhất mỹ nhân Khuynh Thế Phượng quân cực kỳ tương tự, đây cũng là tiên chủng chuyển thế câu chuyện nơi phát ra một trong. Mà bây giờ, cái này đã không chỉ là cái thuyết pháp. Kỳ thật lúc trước, tiếp cận đột phá tầng thứ thời điểm, Phượng Khuynh Tiên cùng Ngao Cựu Thiên liền đã cảm nhận được một số manh mối, tu luyện nhập định thời điểm thỉnh thoảng sẽ lóe ra một tia không thuộc về mình linh cảm cùng ký ức. Nhưng quá mức không thể phỏng đoán, không cách nào kết luận. Thẳng đến đột phá thăng hoa một sát na kia, vô số tàn phá ký ức, giống như là thủy triều vào tới. Trong đó tương đương một bộ phận, cứ việc chỉ có đoạn ngắn, nhưng vẫn như cũ có thể xác định, chính là tới từ năm đó Khuynh Thế Phượng quân cùng Kình Tiên Long quân. Cũng là bởi vì cái này ký ức giác tỉnh cùng thể ngộ để Ngao Cựu Thiên cùng Phượng Khuynh Tiên đột phá thăng hoa quá trình vô cùng thông thuận, căn bản không cảm giác được nửa phần bình cảnh. Cái này cũng không hề nghi ngờ xác định, Long Phượng Song Tiên chủng chính là lúc trước Long Phượng Nhị Đại Tiên quân chuyển thế. Chỉ là cái này chuyển thế ký ức, xem ra ít nhất phải đạt tới thăng hoa về sau mới có thể giác tỉnh bộ phận, đây cũng là đi qua vì sao một mực không có triệt để nghiệm chứng nguyên nhân. Trải qua nhiều năm như vậy bên trong, liền không có tiên chủng có thể bình an trưởng thành đến đột phá thăng hoa tầng thứ. Cho dù Phượng Khuynh Tiên cùng Ngao Cựu Thiên ký ức bên trong, cũng không chỉ có sơ đại Long Phượng Tiên quân, còn có về sau lần lựa chuyển thế. Dù sao tiên chủng sinh ra cũng không có báo hiệu, cũng khó có thể phát giác. Cũng không phải là mỗi một lần chuyển thế đều có thể bị tiên minh phát hiện, được an bình nhiên thành lớn lên hoàn cảnh. Nếu là chuyển thế đến nhất trọng thiên hoặc là tam trọng thiên loại hình tương đối hỗn loạn chi địa, khả năng rất lớn trưởng thành không đứng dậy thì nửa đường chết yểu. Cho dù thành tiên, đều có thể giống đã từng nhân tộc vị kia tiên chủng một dạng bị tính kế thân vẫn, huống chi tuyệt dưới đại bộ phận tình huống là không đạt được thành tiên địa bước. Cửu Thiên, nguyên lai ngươi thật là tầng tổ phụ chuyển thế. Phúc Hải Tiên quân nghe vậy, ánh mắt cảm khái lại phức tạp nhìn lấy Ngao Cửu Thiên. Phúc Hải Tiên quân thực lực tuy mạnh, nhưng ở tiên minh chúng tiên quân nguyên quân bên trong toàn khối không tính lớn. Năm đó Kình Thiên Long quân tử Kim Chân Long huyết mạch, nhất mạch tương truyền đến bây giờ bản tôn rốt cục lại trở về Long tộc. Nhìn lấy chính mình đại bá mặt mũi tràn đầy cảm khái đại thông minh lúc này lại có chút dục dịch. Cái kia đại bá, ta nếu là tầng tầng tổ phụ chuyển thế, đây chẳng phải là nói ta cũng là ngươi. Phúc Hải Tiên quân ngoài cười nhưng trong không cười nhếch môi. Hảo chất nhi, ngươi nói chuyện trước đó tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ngươi mới vừa vặn đột phá thăng hoa cảnh giới, chỉ sợ còn có chút bất ổn a. Ngao Cửu Thiên dùng mình một cái, vội vàng im miệng. Việc này đối với tiên minh tới nói ý nghĩa không nhỏ. Năm đó sáng lập tiên minh sơ đại thập nhị tiên quân, bây giờ vẫn sẽ lấy tiên chủng tư thái một lần nữa trở về, cũng coi là phấn chấn nhân tâm. Bất quá đối với Trung Thanh tới nói, cũng chỉ là có chút tươi mới tin đồn thú vị mà thôi. Nguyên bản hắn là nghĩ như vậy, thẳng đến hệ thống thanh âm nhắc nhở tại não hải bên trong vang lên. kiểm tra đến điều kiện thỏa mãn, phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ: Tiên đạo trở về, thỉnh ký chủ tìm kiếm đồng thời đem sơ đại tiên minh thập nhị tiên quân chuyển thế chi thân thu sạch nhập dưới trướng, chí ít vì ký danh đệ tử. Nhiệm vụ đem đi theo tiến độ phân giai đoạn cấp cho khen thưởng, cuối cùng tại tề tụ thập nhị tiên quân chuyển thế, triệt để hoàn thành nhiệm vụ về sau, đem thu hoạch được thần bí hiệu quả giáng buộc, cùng thần bí đại lễ một phần. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 123, số thứ 4, khi nhiệm vụ tiến độ đạt tới 4, liền có thể đạt được đệ nhất giai đoạn khen thưởng. Hoắc. Trung Thanh một chút thì ngồi ngay ngắn, tinh thần tỉnh táo. Cái này cũng có thể có nhiệm vụ. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy nhiệm vụ miêu tả. Cái này nhiệm vụ gì? Sưu tập kem nhiệm vụ đúng không? Cái này cũng được. Đối thập nhị tiên quân Trung Thanh hứng thú không lớn, nhưng đối với hệ thống nói thần bí giảng buộc cùng thần bí đại lễ, Trung Thanh có hứng thú, hơn nữa là rất có hứng thú. Nhưng là khi ánh mắt của hắn rơi vào nhiệm vụ sau cùng tiến độ thời điểm, nhất thời sững sờ. Số thứ 4. Nói cách khác nhiệm vụ hắn đã hoàn thành 1/3. Xem ra rất kinh hỉ. Nhưng vấn đề là ở đâu ra 4 cái a? Phượng Khuynh Tiên cùng Ngao Cửu Thiên tự nhiên không cần phải nói. Căn cứ hắn trước đó suy đoán, sớm chạy đến Cửu Trọng Thiên bên ngoài chân truyền đệ tử cổ Trần Tiên, cũng là một vị tiên chủng, đây chính là 3 cái. Có thể đệ tứ cái là theo từ đâu tới? Hệ thống, cái này số thực 4 là cái có ý tứ gì? Hệ thống rất nhanh cấp ra đáp lại. Ký chủ đã thu thập trong đó 4 người, nhưng hiện trước mắt xác định thân phận chỉ có 3 người. Chỉ có ký chủ xác nhận hắn thân phận về sau, mới có thể bị đưa vào nhiệm vụ tiến độ bên trong. Trung Thanh khẽ miệng giật một cái. Cái này hệ thống vẫn rất tinh, không cho hắn gian lận cơ hội. Nguyên bản hắn lường trước thập nhị tiên quân chuyển thế chí ít có hơn phân nửa cần phải đều tại Cửu Trọng Thiên bên trong. Vậy mình dứt khoát chơi lớn một chút, lấy tiên minh minh chủ thân phận trực tiếp để Cửu Trọng Thiên bên trong tất cả mọi người bái sư làm ký danh đệ tử, dạng này mèo mù luôn có thể bắt được chỗ chết. Hiện tại xem ra con đường này là bị hệ thống cho chăn chết rồi. Cho nên đến đón lấy nan đề liền đến. Theo nhiệm vụ nhắc nhở đó có thể thấy được đồ đệ của mình ngoại trừ Ngao Cửu Thiên cùng Phượng Khuynh Tiên cùng Cổ Trần Tiên bên ngoài, còn có vị thứ tư thập nhị tiên quân chuyển thế tiên chủng. Vấn đề là, người này rốt cuộc là người nào? Đối tại bình thường người mà nói, theo chính mình đồ đệ bên trong tìm mấy cái đặc thù không khó lắm. Nhưng đã đến Trung Thanh trên thân, nhiệm vụ này độ khó khăn thì tăng lên mấy lần rồi. Ta hiện tại đến cùng có bao nhiêu ký danh đệ tử a? 10 vạn, 100 vạn, vẫn là 200 vạn. Trung Thanh khẽ mắt run rẩy. Cho nên, hắn muốn làm sao theo cái này trên trăm trong vạn người, tìm ra cái kia thần bí người thứ tư, đang lúc Trung Thanh bắt đầu vì tân nhiệm vụ phát sầu thời điểm. Hư khí tiên khu trung tâm, hư hoàn thần vực bên trong. Thần cung bên trong, một bóng người chắp tay sau lưng, đứng ở thần tọa trước đó. Tôn thần, đã lâu như vậy, mấy tên kia còn chưa chạy tới. Không bằng, để cho ta trước xuất động đi. Bóng người giọng nói nhẹ nhàng. Dù sao, theo linh mục Tôn thần tin tức truyền đến xem. Cái này cái gọi là thượng cổ di dân bên trong, ngoại trừ cái kia Trung Thanh, còn có chút uy hiếp bên ngoài, những người khác không gì hơn cái này. Chỉ cần có thể cầm xuống Trung Thanh, còn lại đều chẳng qua là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Nói không chừng, căn bản đều không cần ngài tự mình xuất thủ. Trên thần tọa, hư hoàng trong mắt 7 viên đồng tử, ánh mắt đều tập trung vào người trước mắt ảnh chi phía trên. Hắn tựa hồ là đang suy tư điều gì. Sau một lát, vừa rồi nhàn nhạt mở miệng. Như thế cũng tốt. Đã ngươi có lòng tin, vậy ngươi trước hết đi dò xét cái đường đi. Nếu như ngươi có thể mang về cánh cửa kia, ta liền vì ngươi hướng chúng thần chi hội, xin lần thứ 2 đẩy cửa cơ hội. Chương 1412. Thần đạo minh linh sứ. Chương 1412. Thần đạo minh linh sứ. Nghe ở đây, bóng người trong mắt lóe lên một tia mừng như điên. Lập tức một chân quỳ xuống, trầm giọng nói: "Thỉnh Tôn thần yên tâm, thuộc hạ nhất định tiêu diệt tiên đạo dương nghiệt, chém giết Trung Thanh, mang về cửa đồng." Hư Hoàn nhẹ nhàng gật đầu. "Đi thôi." Nhìn lấy bóng người đứng dậy bay khỏi, Hư Hoàn hai con ngươi bên trong quang mang lấp lóe. Trước hy sinh một cái, thăm dò một chút đối diện nội tình cũng tốt. Thần đạo minh, tại một bộ phận biết bọn hắn tồn tại trong mắt người, là địa vị thậm chí áp đảo linh phía trên thần điện, chỉ nghe lệnh của linh thần cường đại tồn tại. Là cái này tinh không bên trong, ngoại trừ linh thần bên ngoài, địa vị thứ nhất cao thượng tồn tại. Nhưng là tại linh thần trong mắt, cũng chẳng qua là dùng tốt công cụ, có lẽ bình thường tầm tình tốt còn có thể ngẫu nhiên cho điểm ngon ngọt. Cùng một số trong mắt người ngoài vinh diệu vô cùng, nhưng đối linh thần tới nói không đáng giá nhắc tới cái gọi là thân phận địa vị. Nhưng ở lúc cần thiết có thể tùy thời vứt bỏ. Cũng tỉ như hiện tại đối diện là mới vừa từ hư viên bên trong trở về, để linh thần nhóm kiến kỵ, nhất định phải tiêu trừ tiên đạo thượng cổ di dân. Vì giải quyết bực này họa lớn trong lòng, chỉ cần một con cờ tính mệnh dò đường, quả thực quá có lời. Trên thực tế, linh thần nhóm quyết định phái ra mấy vị thần đạo minh người, ngoại trừ ngăn chặn tiên minh tranh thủ thời gian, lại làm sao không có dùng đến sò xét ý tứ. Nếu như đối diện tại trong lúc này cho thấy đủ để uy hiếp được linh thần bản thể lực lượng, cái kia hắn nhóm có thể thì sẽ không như thế trực tiếp xông tới. Hy vọng người trước khi chết có thể bao nhiêu phát huy ra một điểm giá trị đi. Nhìn lấy vừa rồi thần đạo minh thành viên rời đi phương hướng, Hư Hoàn mở miệng lẩm bẩm nói, ta chính là thần đạo minh linh sứ Tế La Tiên. Mấy ngày sau, tiên linh tí khu biên cảnh, một thân áo tím tóc trắng, khí chất thoát tục, bề ngoài thanh lãnh tuấn giật siêu quần, trung niên bộ dáng nam tử, đối mặt tù nhân Tinh Chu, ngẩng đầu lên tiếng. Hắn thanh âm trực tiếp xuyên thấu chấn động không gian vũ trụ, tại tinh không bên trong tiếng vọng. Phương viên đếm tiên xá bên trong, đều có thể rõ ràng nghe được hắn thanh âm. Tù nhân Tinh Chu phía trên, chỉ một thoáng sôi trào. Bốn phía 88 chiếc tiên minh cự tinh cấp tinh chu, trong khoảnh khắc sắp xếp thành tác chiến trận thế, vô số trung tiểu hình tinh chu như là khói bụi một dạng theo tù nhân tinh chu mặt ngoài phi lên. Tinh chu phía trên, Phúc Hải tiên quân cùng Lang Huyền tiên quân nhìn chăm chú trong tinh không bóng người, ánh mắt cảnh giác. Đã đến rồi sao? Liên quan tới thần đạo minh sự tình, tiên minh sớm đã theo Trung Thanh trong miệng biết được. Bởi vậy đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này đối mặt cái này xâm phạm chi địch, ngược lại là không có gì kiêng kỵ. Dù sao giờ phút này, Trung Thanh cùng Huyền Thương đều tại tù nhân tinh chu phía trên, nhưng cũng không mất cảnh giác, đối thủ lẻ loi một mình, cũng dám một mình khiêu chiến, tất nhiên là có chỗ nghi trượng, nói không chừng thì vẫn còn có người trong bóng tối mai phục, không thể không phòng. Sau một khắc, chỉ thấy trong tinh không, cái kia tự xưng linh sứ Tế La Thiên nam tử, phóng xuất ra thuộc về 3 lần thăng hoa cường giả khí tức khủng bố, từng bước một đạp không mà đến. Tất cả mọi người tại lúc này thần kinh căng thẳng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Số 2 tù nhân tinh phía trên, đại điện bên ngoài, Trung Thanh thân ảnh lặng yên không tiếng động hiện lên, nhìn về phía tinh không, khóe miệng nhếch lên một tia đường cong. Huyền Thương cũng tại hắn phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trên. Ngay sau đó, chỉ thấy Tế La Thiên tại ở gần tù nhân tinh chu thời điểm, bỗng nhiên dừng bước lại, hai tay một nắm. Chính khi mọi người cho là hắn là muốn sử xuất cái gì thần thông pháp môn, đang muốn động thủ phản kích một khắc này, chỉ thấy Tế La Thiên song tay đột nhiên nâng quá đỉnh đầu, sau đó không người một cái. Hôm nay, đặc biệt đến tìm nơi nương tựa. Thiên Minh mọi người, 3. Huyền Thương, 3. Trung Thanh, 3. Thì liền Trung Thanh cũng bỏ ra trọn vẹn 2 giây đến xác định không phải mình nghe lầm. 2 giây về sau, Trung Thanh khẽ miệng giật một cái. Không phải anh em, ngươi đến tìm nơi nương tựa làm tình cảnh lớn như vậy làm cái gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn độc thân tấn công Thiên Minh đây. Sau một lát, số 2 tù nhân tinh phía trên, đại điện bên trong. Tế La Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ thấy đại điện bên trong, các hình các sắc, có nhân loại, có long phượng kỳ lân, có hung thú yêu thú, đông đảo tiên đạo cường giả, chính nhìn chằm chằm hắn. Mà ở trước mặt hắn phía trên thủ vị trí, hai bên trái phải, phân biệt ngồi lấy một tên dung mạo tuyệt thế, khí chất vô song nhân tộc nữ tính tiên nhân, cùng một tên đầu có hai sừng, rõ ràng là long tộc nam tử. Tại Tế La Thiên cảm ứng bên trong, hai vị này đều là lần thứ 2 thăng hoa phía trên khí tức, đương nhiên cái này cũng chưa tính cái gì. Dù sao chính hắn đã là 3 lần thăng hoa, mỗi một lần thăng hoa trên lệch đều là ngày đêm khác biệt, hai vị này hắn một tay liền có thể tùy tiện cầm xuống. Tranh thức không thể coi thường. Là tại ngay phía trước, cái kia ngọc tọa bên hông, đứng chắp tay lạnh lùng nam tử. Nam tử trên thân khí tức có chút cổ quái, giống như là kỳ lân, lại xen lẫn nhân loại khí tức. Nhưng từ trên người hắn ẩn ẩn truyền đến cảm giác áp bách, lại làm cho Tế La Thiên đều có chút trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chỉ nhìn một chút, Tế La Thiên thì khẳng định, người này thực lực tuyệt đối đạt đến 3 lần thăng hoa phía trên, mà lại tu vi rất có thể so lên chính mình còn phải thâm hậu. Chính mình bình sinh đã thấy tu tiên giả bên trong, cũng cơ hồ không có có thể cùng người này so sánh. Nhưng càng quan trọng hơn là, một người như vậy, thế mà còn là đứng đấy. Toàn bộ đại điện điểm trung tâm, cũng là lớn nhất không cách nào coi nhẹ một điểm. Là nam tử bên cạnh ngọc tọa phía trên, tư thái tùy ý ngồi lấy, tay chống đỡ cái cằm, nhiều hứng thú dò xét chính mình áo trắng thanh niên dung nhan tuấn lãng, khí chất thoát tục. Đương nhiên, tại tiên nhân bên trong, dung mạo cỡ nào xuất sắc đều có đây là tiếp theo, trọng điểm là, trên người của người này, phóng ra khí tức, vậy mà chỉ là đại diễn chân tiên tầng thứ. Vô luận Tế La Thiên như thế nào cảm ứng, chỗ cảm giác được đều chỉ có cấp độ này khí tức. Cái này một toàn bộ đại điện một đống thăng hoa cường giả, để một tên đại diễn chân tiên ngồi ở giữa. Khả năng này a? Hiển nhiên không có khả năng. Tế La Thiên biết cái này áo trắng thanh niên tên, từng để linh thần linh mục mấy lần thua thiệt nhân loại. Trung Thanh. Lấy Trung Thanh đi qua chỗ triển hiện thực lực, tự nhiên không có khả năng chỉ là đại diễn. Bởi vậy mới gặp đáng sợ, bản nguyên pháp tắc khí tức đồng dạng khó có thể che lấp, mà chính mình thân là 3 lần thăng hoa, thế mà nửa điểm nhìn không thấu hắn ẩn tàng. Người này tu vi, đạt đến mức nào? Nghĩ đến đây, Tế La Thiên bắt đầu may mắn chính mình lựa chọn chính xác. Hắn tiến lên một bước, đối với Trung Thanh lại là vừa chắp tay. Trung đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Tại hạ Tế La Thiên, thực không dám giấu giếm, hôm nay tới đây, chính là vì tìm nơi nương tựa chư vị mà đến. Không tệ, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng là đánh cái này chủ ý, cho nên mới cùng Hư Hoàn đưa ra muốn tự mình một người động thủ trước, biểu hiện ra muốn đoạt công dáng vẻ đối với Hư Hoàn đồng ý hắn đến, đánh tâm tư gì? Tế La Thiên tâm lý rõ rõ ràng ràng. Trang bức Hư Hoàn, muốn cho lão tử lấy mạng dò đường. Xích thạch đi ngươi. Tế La Thiên trong lòng cười lạnh. Lúc này, trên điện Trung Thanh cuối cùng mở miệng. Ta nghe nói, các ngươi thần đạo minh đều bị linh thần gieo linh chủng, trưởng khống sinh tử.